Bên sân khán giả cùng kêu lên cổ vũ, không ưa Diệp Siêu lòng dạ độc ác, đối với nữ sinh cũng dưới đạt được nặng tay như vậy. Trước máy truyền hình quan chiến Diệp Phiên Nhiên cũng nhíu lên mày liêu, là Diệp gia gia như thế một cái không phong độ chút nào ra hỏa cảm thấy bộ mặt tối tăm. Tiểu Phi nhìn thấy bạn gái bị thương đau lòng địa không được, ngọt, bị thương có nặng hay không? Điềm Điềm lắc đầu một cái kiên trì chính mình đi trở về thính phòng, sắc mặt nhưng trắng bệch như tờ giấy. Milan cùng Tiểu Điệp mấy người cũng vi lại đây thăm hỏi, ân cần lộ rõ trên mặt. Duẫn Kiếm phát hiện Điềm Điềm ấn đường ửng hồng, biết là bị hệ lửa cực hạn linh lực gây thương tích, vội vã lấy ra một hạt trúc cơ đan làm cho nàng ăn vào chữa trị linh căn. Ăn vào linh dược sau đó Điềm Điềm sắc mặt tốt lắm rồi, Tiểu Phi chính muốn đỡ nàng đi về nghỉ, trên đài Diệp Siêu còn phải thế không tha người, trước mặt mọi người cao giọng khiêu khích. Điềm Điềm học muội, Tiểu Phi tên béo đáng chết kia là bại tướng dưới tay ta, nhất định sẽ không có cái gì đại tiền đồ, có câu nói người thường đi chỗ cao thủy hướng về thấp nơi lưu, ngươi vẫn là kịp lúc đá hắn theo ta giao du đi. Thảo đại gia ngươi. Tiểu Phi tức giận đến hai mắt phun lửa, hận không thể xông lên võ đài với hắn đánh nhau chết sống. Điềm Điềm nhìn ra Diệp Siêu ác độc để tâm, liền vội vàng kéo hắn, lão công đừng bị lửa, hắn cố ý kích người phạm quy. Dựa theo thi đấu quy tắc, lén xông vào võ đài giả trực tiếp bị thủ tiêu tư cách tranh tài. Tiểu Phi cũng rõ ràng nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu đạo lý, xoay người lôi kéo người yêu tay nói, ngọt đừng khổ sở, trước hết để cho người chim kia hung hăng chốc lát, qua đi như ở cuộc thi vòng loại bên trong gặp gỡ ta nhất định báo thù cho ngươi, đánh cho hắn liền mụ mụ của hắn cũng không nhận ra được. Điềm Điềm e sợ cho Diệp Siêu lại nói chút khó nghe thoại kích thích Tiểu Phi, ôn nhu nói, đừng nghe hắn miệng đầy phun phần, theo ta đi nghỉ ngơi thất nghỉ một lát. Nhìn thấy Tiểu Phi cùng Điềm Điềm rời đi tái trường, Diệp Siêu âm nhu chưa thoại rất là mất hứng, mạnh mẽ chừng Duẫn Kiếm các loại, chờ, người một chút, vênh vào tự đắc địa đi xuống lôi đài. Cuộc thi dự tuyển đệ 14 tổ, trải qua kỳ chiến tái tôi luyện, dẻm bị như hình với bóng thân pháp ngày càng thuần thục, trải qua một phen chiến đấu đánh bại hạt giống tuyển thủ thành công thăng cấp. Cuộc thi dự tuyển đệ 15 tổ, kéo lần ở tiểu tổ tái bên trong bộc lộ tài năng, cuối cùng khiêu chiến hạt giống tuyển thủ thì thể hiện rồi hắn tinh xảo thương đấu thuật, liền chạy mang đánh sái được vị kia trọng giáp hệ học trưởng khóc không ra nước mắt. Thời hạn hết hạn, kéo lần lấy mang tính áp đảo đếm ưu thế thắng được. Bên sân trên thính phòng Dương Đào vừa nhìn vừa cười, liên tiếp cho kéo lần bạn học vỗ tay cố lên. Nàng đã sớm nhìn ra rồi, tiểu hài này thương đấu thuật cùng mình một mạch kế thừa, chính là còn thiếu nợ châm lửa hậu, không cần hỏi cũng biết là Duẫn Kiếm dạy dỗ đến. Mặt khác một tổ hạt giống tuyển thủ qua mạch tư cũng đang chăm chú cuộc tranh tài này, sắc mặt âm trầm sắp kết băng. Hắn cũng là thương đấu thuật hành gia, chính là hành gia vừa ra tay liền biết có hay không, nếu là mặt sau cuộc thi vòng loại tao ngộ kéo lần, hắn e sợ không lớn bao nhiêu phần thắng. Cũng may hắn tổ này thực lực yếu kém, trải qua một phen dài dằng dặc chém giết, cuối cùng đi tới trước mặt hắn người khiêu chiến là kỳ chiến tái bại tướng dưới tay Hạo Ẩn. Cuộc thi dự tuyển cuối cùng một tổ cạnh tranh cũng kịch liệt nhất, Hạo Ẩn trải qua gian nan chém giết mới mang theo một thân vết thương đi tới dĩ giật đái lao qua mạch tư trước mặt. Nhớ lại kỳ chiến tái trên bị qua mạch tư đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, Hạo Ẩn không khỏi vị chiến trước tiết khiếp, trận đấu bắt đầu trước sốt sáng mà mặt đều trắng. Duẫn Kiếm nhìn thấy tình huống như thế liền đem Ẩn kéo qua một bên, nghĩ cách giúp hắn giảm sức ép. Đại Hùng, suy nghĩ một chút này một tuần ngươi trải qua sự tình, trải qua nhiều như vậy tôi luyện, ngươi cùng từ trước so với đã rực rỡ hẳn lên. Không có lý do gì không tự tin. Lời của hắn dường như một đám lửa nhen lửa Ẩn trong lòng dũng khí, không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng nói, lao đại, ta không phải rất rưởi, không phải loại nhát gan. Ta biết, ta vẫn biết ngươi là hạ người gì, nhưng bọn họ không biết. Duẫn Kiếm chỉ về khán đài, nói cho ta, hiện tại ngươi nên làm như thế nào. Ta muốn hướng về tất cả mọi người chứng minh, ta Ẩn không phải rất rưởi, không phải loại nhát gan. Duẫn Kiếm nở nụ cười, này chính là ta nghĩ đối với lời của ngươi nói, Đại Hùng, đi sáng tạo kỳ tích đi, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Hào Ẩn bình tĩnh, không sai. Nhịp tim đập của hắn cùng hô hấp khôi phục bình thường tần suất, ôn hòa nhã nhặn đi tới võ đài, đối diện cái kia mũi vịnh lên trời tại ngũ đệ tứ cường giả qua mạch tư cũng không lại giống như trước như vậy có vẻ cao cao tại thượng. Độ cao quyết định tầm nhìn, Áo Ẩn cả ngày cùng Duẫn Kiếm các loại, chờ, người ở huấn luyện chung, tầm mắt cũng biến quan. Qua mạch tư thật sự rất mạnh sao? Áo Ẩn đem hắn cùng đồng bạn bên cạnh khá là qua đi ra kết luận, Mẹ Tiểu Tùng, Cố Tuấn, Tiểu Phi, Mã Tu bọn người mạnh hơn hắn, còn Duẫn Kiếm, qua mạch tư cho hắn sách giày cũng không xứng. Mình bình thường cùng Duẫn Kiếm so chiêu đều chưa từng sợ hãi. Hiện tại cần gì phải sợ sệt cái kia bán thùng nước qua mạch tư. Một khi nhìn thấu qua mạch tư con cọp giấy bản chất, Áo Ẩn đối với hắn không còn chút nào nữa sợ hãi, trái lại cảm thấy hắn vinh váo tự đắc duệ hình dáng rất buồn cười. Tại ngũ đệ tứ cường giả chỉ đến như thế, kỳ tích tiểu đội có ít nhất 10 người mạnh hơn hắn. Nguyên lai ta vẫn cùng lợi hại như vậy một đám người sinh hoạt chung một chỗ, hoàn thành đồng bọn của bọn họ, đây là may mắn giường nào a. Thân là kỳ tích tiểu đội một thành viên, Áo Ẩn tự nhiên sinh ra một luồng tự hào cảm. Nếu bằng hữu của ta đều lợi hại như vậy, ta cũng không đến nỗi quá tổn chứ. Ánh mắt của hắn bỗng dưng bốc cháy lên, đó là tự tin hòa diễm. Qua mạch tư không có phát hiện Ảo Ẩn khí thế đột nhiên thay đổi, cuộc tranh tài này hắn chờ đến phập phồng thấp vọng, hơn nữa đối với tay là bại tướng dưới tay hắn, tự nhận chắc chắn thắng, khó tránh khỏi hưng khởi khinh địch ý nghĩ. Ha ha, ngốc đại vóc, tại sao lại là ngươi à, lần trước kia chiến tái ai được giáo huấn còn chưa đủ sao? Ảo Ẩn không có bị hắn làm tức giận, bình tĩnh mà trả lời, ít nói phí lời, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Ta đã không phải từ trước ta rồi. Ta cùng một đám ghê gớm gia hỏa cộng đồng trưởng thành, từ trên người bọn họ học được rất nhiều quý giá tri thức. Ta có thể cảm giác được chính mình mỗi ngày đều ở tiến bộ, ta có gì đáng sợ chứ? ta có lý do gì tự ti? Áo Ẩn nhất thời nhiệt huyết trung đầu, không kìm lòng được hống ra trong lòng câu kia vẫn rất muốn nói nhưng lại không dám nói. Ta rất mạnh. Ngươi rất mạnh. Ha ha ha ha, ngươi nhất định là điên rồi. Qua Mạch Tư nước mắt đều sắp bật cười. Này quá buồn cười, một cái vô dụng lính sửa phi cơ lại tự xưng rất mạnh. Thiên hạ còn có so với này càng buồn cười hơn sự ạ? Rắc rưởi, nói cho ta sự tự tin của ngươi là từ đâu đến? Áo Ẩn không nhìn qua Mạch Tư trào phúng, trang nghiêm nghiêm túc trả lời, sự tự tin của ta đến từ đối với bằng hữu tín nhiệm. Qua Mạch Tư sững sờ, đây là cái gì phí lời, không đầu không đuôi có ý gì a? Bởi vì bằng hữu của ta đều rất mạnh, ta tin tưởng tượng bọn họ lợi hại như vậy người chắc chắn sẽ không cùng rác rưởi làm bạn. Áo Ẩn mặt hướng qua Mạch Tư cùng với hết thảy hắn nhận thức hoặc kẻ không quen biết hống ra tín nhiệm trong lòng. Vì lẽ đó, ta tuyệt đối không phải một tên rác rưởi. Trên thính phòng hoàn toàn yên tĩnh. Áo Ẩn đến cùng có bao nhiêu thực lực đa số người không biết được, thế nhưng mỗi người đều từ tiếng reo hò của hắn bên trong nghe ra bất khuất đấu trí, nhìn thấy một viên bợ dạ về hệ ớt. Qua Mạch Tư bị triệt để làm tức giận, hắn không cách nào khoan dung Ẩn như vậy tiểu nhân vật ở trước mặt mình làm càn. Ngớ ngẩn, ngươi phải hiểu rõ lao tử nhưng là đệ tứ cường giả, ngươi loại này không đáng giá một đồng rác rưởi dám theo ta hò hét, quả thực sống được thiếu kiên nhẫn rồi. Bên sân quan chiến Vương Hầu cũng thiếu kiên nhẫn. Đây là cái gì chó má tiết mục? Cũng thật là một người đắc đạo gà chó lên trời. Duẫn Kiếm bên người một cái tiểu tùy tùng cũng dám trước mặt mọi người bán cuồng, hắn coi chính mình là ai vậy? Qua Mạch Tư, đừng đùa, nhanh lên một chút giải quyết đi tên ngu ngốc này. Ha ha, lão đại yên tâm, trong vòng một phút ta bảo đảm quyết định. Qua Mạch Tư rút ra linh năng súng lục, đây là hắn lúc trước lựa chọn vũ khí. Cảnh dụng phòng bạo linh năng súng lục, phát ra công suất 20 mặt thường, bắn trúng mục tiêu sau đợt lật tiệp vỏ đạn vỡ vụn bùng nổ ra từ trước chứa đựng ở bên trong linh năng, với thân thể người tạo thành xung kích cùng lư thương, thông thường sẽ không chí mạng. Tuyển dụng linh năng thương khấu trừ 10 điểm. Qua Mạch Tư tuyển dụng loại này thường là cẩn thận nghiên cứu thi đấu quy tắc kết quả, tự nhận là đây là tính giới so với cao nhất hơn nữa tối thích hợp vũ khí của chính mình. Qua Mạch Tư cho băng đạn chữ năng, chứa đầy 8 phát đạn, tự tin tràn đầy giơ súng chỉ về Áo Ẩn. Ngốc đại cái, sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, ngươi chính là rất rưởi, mãi mãi cũng là. Ngươi đời này nhất định bị ta đạp ở dưới chân, cố gắng hồi ức kỳ chiến tái trên thống khổ đi, ngươi lập tức sẽ trải nghiệm đến so với cái kia càng sâu thống khổ. Ha ha ha ha. Qua Mạch Tư cười lớn đánh về phía Áo Ẩn, trong tay linh năng thương liên tục nổ súng. Linh năng thương so với sóng trùng kích loại này võ kỹ thuận tiện cho ở chỗ tầm bắn càng xa, hơn hơn nữa có thể rất thuận tiện liên tục bắn. Áo Ẩn hai tay tạo ra sóng gợn thuẫn cách đương đạn, nhìn qua chống đối rất là khổ cực, sóng gợn thuẫn bị nổ đến kịch liệt rung động, bước chân liên tiếp lui về phía sau, không lâu lắm liền lùi tới đường biên phụ cận. Dựa theo thi đấu quy tắc, chỉ cần dẫm đến đường biên coi như thua rồi, Áo Ẩn cắn răng kiên trì không lui về sau nữa nửa bước. Hiện ở trong lòng hắn nắm chắc, linh năng thương lực bộc phát có hạn, qua Mạch Tư không cách nào chỉ dựa vào cây súng này xuyên thủng chính mình phòng ngự. Khi hắn gần người triển khai lực bộc phát càng mạnh hơn võ kỹ thì cơ hội phản kích liền đến. Quả nhiên không ra Ẩn sở liệu, qua Mạch Tư đột nhiên vọt tới trước mặt hắn, nòng súng đứng vững sóng gợn thuẫn phát động linh khoảng cách xạ kích khoảng cách càng gần, linh năng thương uy lực càng lớn, cuối cùng này một phát đạn dù cho không thể đem Ẩn đánh bại cũng đủ để đem bước ra đường biên. Ngón trỏ chạm đến có súng thời khắc qua Mạch Tư trong đầu chỉ có một ý nghĩ, ta thắng. Chương 562, không ngừng mỹ lệ hơn nữa chuyên nghiệp. Nhưng mà hắn sai rồi. Áo Ẩn dường như một cái lão luyện tay thợ săn. Quân mình ở sóng gợn thuẫn cấu trúc công sự sau lưng lặng lặng chờ đợi phản kích một khắc đó, mà lúc đó khi đến, hắn lập tức đem từ lâu chứa đầy linh năng trưởng lực hòa vào sóng gợn thuẫn. Nổ tung trưởng sóng gợn thuẫn dung hợp làm, là sóng chấn động, phòng ngự trong nháy mắt chuyển hóa thành phản kích, Áo Ẩn trong tay dường như nổ tung một viên đạn tháo, cùng bạo khí lưu trực tiếp đem mâu mịt nổ ra võ đài. Công thủ đổi chỗ, thắng bại đổi chủ, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Dưới đài khán giả ngạc nhiên thất sắc, liền trọng tài đều kinh ngạc đến ngây người, qua mấy mới thổi lên cái còi tuyên bố Ẩn thắng lợi. Cùng lúc đó, hiện trường khán giả cũng tỉnh táo lại đến. Bùng nổ ra kinh thiên động địa ủng hộ. Áo Ẩn một trưởng cao qua Mạch Tư, tuân gia cường giả tái khai mạc tới nay to lớn nhất ít lưu ý, kỳ tích tiểu đội các bạn bè cũng đều hưng phấn lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, nếu không có tận mắt đến quả thực không thể tin được đây là thật sự. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, Áo Ẩn dùng một hồi thẳng thắn thắng lợi đánh trả hết thể phiến diện, hiện đang không có người lại hoài nghi hắn thật sự rất mạnh. Duẫn Kiếm cũng đối với Ẩn biểu hiện xuất sắc cảm thấy vui mừng, hắn không chỉ có nhìn thấy Ẩn bạo lệnh đánh bại qua Mạch Tư báo kỳ chiến tái trên một mũi tên mối thù, còn từ cuộc tranh tài này bên trong nhìn thấy Ẩn trưởng thành. Hắn vượt qua chính mình tính cách bên trong nhu nhược cái kia một mặt trở nên càng có tự tin, này chính là hắn lúc trước gia nhập kỳ tích tiểu đội thì sơ chung. Áo Ẩn dùng một phen thắng lợi hoàn thành tự mình vượt qua, hắn đã tìm tới thuộc về mình con đường cường giả. So sánh bên dưới qua Mạch Tư, nhưng một dao ngã vào nhân sinh đáy vực. Đường đường tại ngũ đệ tứ người trước ở đấu loại bên trong liền chịu khổ đào thải, không chỉ qua Mạch Tư chính mình mất mặt xấu hổ, chủ nhân của hắn Vương Hầu cũng cảm giác đau không đất dung thân. Đại ca, ta khinh địch. Qua Mạch Tư túi đầu đủ rũ địa trở lại thính phòng, còn muốn thế thất lợi biện giải vài câu. Lại bị Vương Hầu trước mặt tắt một bạt hai. Ngu xuẩn, lao tử mặt đều bị ngươi mất hết rồi, còn không cút cho ta. Qua Mạch Tư trước mặt mọi người chịu đòn xấu hổ không kể, nhưng lại không dám phản kháng tự chủ, chỉ có thể nuốt giận vào bụng, ảo não bắt đầu trốn. Qua Mạch Tư bất quá là nơi chút giận, Vương Hầu hiện tại không tâm tư cân nhắc tâm tình của hắn, hiện tại hắn không thể không một lần nữa đánh giá kỳ tích tiểu đội thực lực tổng hợp. Ảo Ẩn là kỳ tích tiểu đội tối không đáng chú ý một cái đều có đánh bại qua Mạch Tư thực lực, Mễ Tiểu Tùng, Cố Tuấn các loại, chờ, người chẳng phải là lợi hại hơn. Bởi vậy có thể thấy được, Duẫn Kiếm bản thân thực lực càng là sâu không lường được. Một niệm đến đây, Vương Hầu trong lòng không khỏi có chút bồn chồn, tiêm vào thú hóa thuốc thử sau đó tái tạo tự tin cũng bắt đầu phát sinh dao động. Thiên Đô thị đài truyền hình thi đấu kênh ở kỳ chiến tái tiếp sóng bên trong tỷ lệ người xem nhiều lần sang giai tích, nếm trải ngon ngọt sau đó đối với đến tiếp sau võ kỳ tái càng tăng thêm hơn coi, chuyên mục đạo diễn điều khiển tinh binh cường tướng, từ thập lục cường tái bắt đầu tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Kỳ thực đài truyền hình vốn định từ nhỏ tổ tái bắt đầu liền tiến hành trực tiếp, sau đó bởi vì một phong trách cứ tin bị ép mắc cạn sớm định ra trực tiếp kế hoạch. Chuyện này nói cho cùng vẫn là Hàn đại chủ bá gây ra họa, có khán giả viết thư công kích thi đấu kênh người chủ trì Hàn Tuyết Dung cố ý ở trực tiếp bên trong gây xích mích ly gián, ở khách quý ở trong chế tạo đối lập tâm tình, đem đang yên đang lành giải thích biến thành cãi nhau, đối với quan sát trực tiếp người bạn nhỏ tạo thành rất ảnh hưởng xấu, bất lợi cho hải tử giáo dục cùng trưởng thành. Đài truyền hình bách với dư luận áp lực không thể làm gì khác hơn là khuyên Hàn Tuyết Dung khiêm tốn một chút, nhưng là hiệu quả rất ít, vị đại tiểu thư này kiên trì chính mình chủ trì phong cách không chịu thay đổi, đạo diễn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lâm thời kêu dừng trực tiếp kế hoạch, từ đặc biệt khách quý bắt tay cải cách trực tiếp phong cách. Long Vũ mỹ lệ hình tượng, mạnh mẽ sáng sủa ăn nói rất được khán giả hoan nghênh, nhân khí cao không thua gì Hàn Tuyết Dung, làm là tỷ lệ người xem suy nghĩ, cái này khách quý là không thể đổi, như vậy chỉ có thể triệt đi sản. Lần này đạo diễn này sinh ý nghĩ bất chợt, quyết định xin mời hai vị nữ tính khách quý, ký nhìn các nàng có thể không nhìn Hàn Tuyết Dung gây xích mích ở diễn bá trong phòng ở Trung Hòa Thuận. Đài truyền hình rất mau tìm đến thay thế sạc giải thích ứng cử viên, Tinh Hải Học viện đệ nhất hoa khôi của trường Phương Anh bạn học. Tân đẩy ra giải thích đoàn đội có thể nói xa hoa, cùng một màu đẹp đẽ mỹ mi. Người chủ trì, Hàn Tuyết Dung. Giải thích khách quý, Long Vũ, Phương Anh. Hiện trường đưa tin, Thôi Thiến. Vì thế cường giả tái trực tiếp tạo thế, Hàn Tuyết Dung còn liên hợp Long Vũ, Phương Anh cùng Thôi Thiến vỗ một cái quảng cáo video, tứ đại mỹ nữ tổ hợp ở màn ảnh trước hô lên một cái vang dội khẩu hiệu. Không ngừng mỹ lệ, hơn nữa chuyên nghiệp. Liên như vậy, Long Vũ giải thích hợp tác đổi thành Phương Anh, khi làm màn hình TV thiết về diễn bá thất, khán giả đang thưởng thức trên võ đài kịch liệt tranh đấu sau khi còn có thể hơi hơi buông lỏng một chút tâm tình sốt sáng, để con mắt mát mẻ một cái. Chân chính quan tâm võ kỹ tái người cũng không có tâm tư xem mỹ nữ, bọn họ quan tâm hơn trên sàn thi đấu biểu hiện. Xét thấy kỹ chiến tái biểu hiện không tốt, các gia tộc lớn bắt đầu lưu ý võ kỹ tái, dồn dập thông qua TV tiếp sóng nhìn xem so tài. Ngoại hổ tinh thủ đô Thiên Lam thị, Hoàng đạo tập đoàn tổng bộ. Trận đấu bắt đầu trước, Vương Mãnh nhận được Vương Hầu từ Tinh Hải Học viện gọi điện thoại tới, biết được hắn đã tiêm vào M2 thuốc thử cường hóa thành công. Vương Mãnh từ trong điện thoại nghe ra một tia cay đắng mùi vị, dù sao Vương Hầu vì thế trả giá một nửa tuổi thọ. Vương Mãnh an ủi hắn vài câu, đồng ý chiến thắng Duẫn Kiếm sau đó cho hắn các loại chỗ tốt, cúp điện thoại cười lạnh một tiếng, không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Hắn mới khác nhau tình Vương Hầu. Nếu như Vương Hầu ở kỳ chiến tái bắt đầu trước liền tiêm vào M2 thuốc thử, nói không chắc đã sớm giết chết Duẫn Kiếm, làm sao đến mức liên lụy Trọng Kim Như bị vô danh chèn ép. Nói cho cùng vẫn là Vương Hầu tiểu tử này có tư tâm, đối với hắn Vương Nhị thiếu gia cũng không giống ngoài miệng nói như vậy trung thành. Hiện tại Vương Hầu đối với hắn còn có giá trị lợi dụng, cũng không thể ngay mặt nói toạc, nếu là thuận lợi giết chết Duẫn Kiếm coi như, nếu như lại thất thủ. Hừ, món nợ này phải cố gắng tính toán một chút rồi. Đại xà tinh thủ đô Tân Trường An, S lữ hành đoàn bản bộ. Dương Hằng cúp điện thoại, trên mặt tái nhợt hiện lên một vệt vẻ giận, hung tợn mắng một câu, bùn nhão không dính lên tường được. Trong TV chính đang truyền phát tin Tinh Hải Học viện cường giả tái, đạo bá trả lại 16 tên dự thi tuyển thủ một người một cái đặc tả. Không biết đúng hay không tâm lý tác dụng, Dương Hằng cảm thấy màn ảnh ở Duẫn trên thân kiếm dừng lại đặc biệt kiểu. Dương Hằng cùng Vương Mạnh không giống, hắn cùng Duẫn Kiếm không có ân oán cá nhân, nhìn hắn không vừa mắt một là bởi vì Tam tỷ Dương Đảo với hắn đi rất gần, hai là bởi vì tiểu gia với hắn quan hệ vi diệu. Hai lần phái người ám sát Duẫn Kiếm, kết quả tiền mất tật mang, tổn hại hương thủy, nữ yêu cùng con rối sư ba viên đại tướng, làm cho Dương Hằng đối với cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên thiên tài càng ngày càng kiêng kỵ, loại này nhân vật nguy hiểm nhất định phải sớm cho kịp diệt trừ, không phải vậy chờ hắn trưởng thành, đối với Dương gia uy hiếp thì càng lớn. Duẫn Kiếm cách xa ở Lam Tinh, Dương Hằng ngoài tầm tay với, trong tay duy nhất có thể dùng quân cờ chỉ có phái chú Tinh Hải Học viện tình báo viên Mạ Dìn. Vì để cho Mạ Dìn mượn cường giả tái cơ hội diệt trừ Duẫn Kiếm, Dương Hằng cho hắn cung cấp không ít tài nguyên. Kỳ chiến đua ngựa Lâm phát huy không tốt, còn không đụng với Duẫn Kiếm liền bị đào thải. Dương Hằng ngược lại cũng giữ được bình tĩnh, võ kỳ tái trên còn có cơ hội, không biết người định không bằng trời định. Vừa nhận được điện thoại, Mạ Dìn cái kia không hăng hái đồ ngu dĩ nhiên hạp dược ngầm rồi, không khỏi thất vọng. Chuyện đến nước này trong tay hắn đã không bài có thể đánh. Chỉ có thể hy vọng cái khác thế gia phát ngôn viên có đủ ra sức, đem Duẫn Kiếm này cây nguy hiểm cây non bóp chết ở trong trứng nước. Phượng Hoàng tinh thủ Đông Ngọc kinh thị, Diệp gia đại trạch. Diệp Phiên Nhiên tọa ở phòng khách trên ghế sa lộng, cầm lấy tivi hộp điều khiển tivi điều ra làm Tinh Thiên Đô đài truyền hình thi đấu kênh, trong hình chính đang truyền phát tin Tinh Hải Học viện hàng năm thập lục cường rút thăm phân tổ nghi thức. Diệp Siêu đánh vào số 1 thiêm đầu tiên lên sàn, Duẫn Kiếm đánh vào số 15 thiêm xếp hạng cuối cùng một hồi. Rút thăm kết quả để Diệp Phiên Nhiên có chút thất vọng, Diệp Siêu chỉ có giết vào bắt cường sau đó mới khả năng có cơ hội khiêu chiến Duẫn Kiếm. Bất quá, coi như cùng Duẫn Kiếm phân đến đồng nhất tổ, Diệp Siêu cái này nói bốc nói phét giá hỏa thật có thể đánh bại hắn sao? Diệp Phiên Nhiên không nhịn được có chút hoài nghi. Duẫn Kiếm ở kỳ chiến tái trên biểu hiện làm cho nàng cảm giác sâu sắc kinh diễm. Nói ra có chút mặt đỏ, cuối cùng Duẫn Kiếm cùng đi ổ tranh cướp quán quân thời điểm nàng nhưng là lòng tràn đầy chống đỡ Duẫn Kiếm. Duẫn Kiếm không nữa tốt cũng là người nhà họ Diệp, máu mủ tình thâm, dù sao cũng hơn đi ổ cái kia không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử thân cận, chủ yếu hơn vẫn là hắn có đủ không chịu thua kém, cầm lái một đài sửa chữa kỳ quá quan trạm tướng giết vào trận chung kết, cho tới vẫn đối với hắn hoài có thành kiến Diệp Phiên Nhiên cũng không khỏi không bội phục. Cuối cùng Duẫn Kiếm tiếc nuối bại bởi đi ổ không thể thoại nguyện đoạt quan, Diệp Phiên Nhiên cảm thấy có thể thông cảm được, đội thanh nàng ở vào đồng dạng hoàn cảnh cũng không làm được tốt hơn rồi. Bởi vậy, võ kỹ tái khai mạc sau đó tâm tình của nàng rất là mâu thuẫn, một mặt hy vọng dễ, cái chính Miêu Hồng Diệp Siêu có thể cho Duẫn Kiếm cái này con hoang một chút giáo huấn, giữ gìn bổn gia tôn nghiêm, một mặt lại không hy vọng Duẫn Kiếm thua quá thảm, không phải vậy nàng cái này khi làm biểu tỷ cũng sẽ không nhịn được có một chút điểm tâm đau. Thay cái góc độ nghĩ, hiện nay cái này rút thăm kết quả kỳ thực cũng không xấu, chí ít ở thập lục cường tái trên nàng không cần làm, là chống đỡ Diệp Siêu vẫn là Duẫn Kiếm tình thế khó xử. Ban Long Tinh thủ đô Vân Từ thị, Hoàng Thành cận vệ doanh bộ chỉ huy. Lão công, ngươi những ngày tháng này trải qua rất tự tại nha, sáng sớm liền trốn ở văn phòng xem TV. Hắc Long kỵ sĩ Dịch Dung cười khanh khách địa xông vào vị hôn phu văn phòng, rất nhuần nhuyễn địa đạp đi ủng chiến bò lên trên sofa cuộn mình ở trang kính trong lồng ngực, thật giống mèo tìm tới bích lô. Trang kính xoa bóp tiểu thê gò má, ngạc nhiên nói, ngày hôm nay ngươi không phải nghỉ ngơi sao, chạy thế nào ta nơi này đến, đến rồi. Dịch Dung lườm hắn một cái, lẽ thẳng khí hùng nói, đến cha cương không được à, sợ nhà của ngươi ẩn giấu nữ nhân. Trang kính cười khổ, có một mình ngươi liền được rồi, ta không phải là cái gì phong lưu hạt giống. Nam nhân đều là miệng nói rất êm tai, ai biết trong lòng nghĩ như thế nào. Ồ, lão công, này, này không phải tiểu cô từ sao? Dịch Dung đột nhiên ở trong TV phát hiện tiểu điệp bóng người, rất là kinh ngạc, nàng làm sao trên TV? Đây là Tinh Hải Học viện hàng năm cường giả tái vệ tinh trực tiếp, nhà ta tiểu điệp có dự thi nha. Trang kính rất là tự hào. Dịch Dung cười nhạo, liền nàng cái kia cánh tay nhỏ chân nhỏ còn theo người luận võ, cũng không sợ thương tổn được. Dung Dung, ngươi cũng chớ xem thường nhà ta tiểu điệp, công chúa điện hạ đều đối với nàng khen không dứt miệng. Còn nói ta 17 tuổi thời điểm kém xa nàng xuất sắc, ta linh cảm ngày hôm nay cuộc tranh tài này tiểu điệp chắc chắn một tiếng hót lên làm kinh người. Thôi đi, ta mới không tin tên tiểu nha đầu kia thật sự có lợi hại như vậy. Dịch Dung ngoài miệng không coi tiểu điệp là sự việc, trong lòng vẫn là thật tò mò, ngồi dậy đầy hứng thú nhìn chằm chằm tivi. Chương 563, Phượng Hoàng đại thủ ấn. Lúc này môn đột nhiên bị đẩy ra, Long Tiêu ló đầu đi vào hô, lão Trang, giang hồ cứu cấp. Theo ta dưới cái phó bản. Ồ, Dung Dung tỷ cũng ở, quá tốt rồi. Lần này phó bản thủ giết chúng ta Thần Long hội lấy chắc rồi. Trang kính ấy này nói, thật không tiện hai điện hạ, ta hiện tại không rảnh lọ gìn. Cái kia Dung Dung tỷ đây, ta cũng không rảnh, chính tăng ca đây. Ngươi này thêm cái gì ban à, rõ ràng là ở xem TV, cái gì tiết mục thú vị như vậy. Long Tiêu tò mò tập hợp lại đây. Tinh Hải học viện cường giả tái trực tiếp, nhà ta tiểu cô tử có dự thi. Tiểu cô tử? Nha, ngươi là nói lao Trang muội muội đi, tên gì tới? Trang Tiểu Yến. Không phải Tiểu Yến là Tiểu Điệp. Tiểu Điệp Tiểu Yến gần như rồi. Long Tiêu gãi đầu cười mỉa, ngược lại đều là một loại điểu. Trang kính khỏe miệng co giật, tâm nói điều ngươi muội, ta muội rõ ràng là côn trùng. Long Tiêu thấy hai vợ chồng này không muốn lọ gìn, chỉ được đi tìm những Long Kỵ khác tổ đội dưới phó bản. Đi ra không vài bước lại lui về đến, lao Trang, ngươi mới vừa nói đây là Tinh Hải Học viện thi đấu, không sai. Duẫn Kiếm có không có tham gia? Chính là Ngân Hà chén quán quân. Có a. Dịch Dung hướng TV chỉ tay, ê, đứng ở tiểu cô tử bên cạnh cái kia một vị không phải là hắn. Long Tiêu đông cảm thấy phân chấn. Vậy ta có thể chiếm được ngắm nghĩa cẩn thận. Chạy về tìm đến cái sofa ngồi xuống, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm TV. Trang kính ngạc nhiên nói, hai điện hạ cùng Duẫn Kiếm bạn học rất quen. Ta không quen, bất quá ta tỷ với hắn khá quen thuộc. Long Tiêu do dự một chút, vẫn là không dám nói ra Duẫn Kiếm khả năng là tỷ tỷ tiểu tình lang. Tiểu tử này ở Ngân Hà chén trên làm náo động lớn, phun khí ván trượt sắc thực chơi được, ta rất hiếu kỳ hắn võ kỹ có hay không cũng cùng ván trượt kỹ thuật như thế xuất sắc. Thân ẩn tinh thủ đô Thiên Chiếu Thành, học viện Thần Phong kiếm thuật tu nghiệp tràng. Một đám trên người mặc kiếm đạo hộ cụ cầm trong tay trúc đao thiếu niên ở trong đạo trường hai cánh gạt ra, đối lập mà đứng, mỗi người vẻ mặt nghiêm nghị. Ngày hôm nay là Thần Vô Nguyệt Phong Hoa đại tiểu thư đến chỉ đạo tháng ngày, có cơ hội lấy được vị này thần ẩn tinh trẻ tuổi mạnh nhất kiếm hào chỉ điểm đối với những người trẻ tuổi này mà nói là lớn lao vinh hạnh, rất sớm đi tới đạo trường xin đợi, chờ mong chứng kiến Phong Hoa đại tiểu tả tuyệt thế dung mạo. Đã qua đi học thời gian, Phong Hoa đại tiểu tả còn chưa từng lộ diện, những này thở nhỏ tiếp thu nhận thuật huấn luyện thiếu niên tâm trí so với bạn cùng lứa tuổi càng kiên nhẫn. Trong lòng buồn bực cũng không dám toát ra không chút nào bình tĩnh tâm tình. Còn có người cảm thấy Phong Hoa đại tiểu tả sở dĩ chậm chạp không đến, có thể chính là ý định thử thách bọn họ kiên trì cùng thành ý. Lại đợi mấy phút, một vị thân mang hồng bạch vu nữ chế phục nữ sinh vội va đi vào đạo trường, hướng về mọi người nói, tuyên bố một cái tin, Phong Hoa đại tiểu tả lâm thời có việc, ngày hôm nay kiếm thuật chỉ đạo khóa thủ tiêu. Trong đạo trường tất cả xôn xao, bọn học sinh bỏ lại trúc đao dỡ xuống hộ cụ mỗi người mặt lộ vẻ thất vọng. Có người hỏi nữ sinh kia, học tỷ, Phong Hoa đại tiểu tả tại sao không đến? Nàng nói, muốn đi bù cái trang. Bù cái trang muốn dùng một bài giảng lâu như vậy. Nàng nói bù xong trang còn muốn đi xem TV. Đại tiểu thư tâm tư thật làm cho người nhìn không thấu a. Có thể đây là nhẫn thuật tu luyện tới cực hạn thể hiện. Học viện Thần Phong hội trưởng hội học sinh văn phòng, Thần Vô Nguyệt Phong Hoa ngồi ở trên ghế xạ lồng tay nâng một chén trà xanh ưu nhã suýt uống, trong TV chính đang truyền phát tin Tinh Hải Học viện cường giả tái 16 tiến vào 8 rút thăm phân tổ nghi thức. Nhìn thấy Duẫn Kiếm xuất hiện ở màn ảnh bên trong, Thần Vô Nguyệt Phong Hoa tự nhiên mỉm cười. "Tiểu biểu đệ cố lên nha. Biểu tỷ vì ngươi cố ý kiểu đi kiếm thuật chỉ đạo khóa, ngươi nếu như thua cho người khác, chẳng phải là rất có lỗi những kia bị thả chim bổ câu học sinh." Lời còn chưa dứt, quần dưới truyền đến thái âm nổ nước bọn, "Phong Hoa, da mặt của ngươi thực sự là càng ngày càng dày rồi." "Thật sự rất dày sao?" Thần Vô Nguyệt Phong Hoa rất vô tội sờ sờ gò má, có thể là mới vừa đền bù trang duyên cớ. Lần này thái âm triệt để không nói gì. Xích Biến Tinh thủ đô Thánh Quan Thành, Bạch Đoàn kỵ sĩ bản bộ. Gạ Vĩn Phẩm chính ở trong phòng làm việc quan sát biển sao năm học độ cường giả tái trực tiếp truyền hình, làm đệ đệ Cờ Sở xuất hiện ở trong hình, hắn trên mặt tươi cười. "Tinh thần không sai a tiểu Cờ Sở, đại ca sẽ chờ xem biểu hiện của ngươi rồi." Lam Tinh, Thiên Đô thị vùng ngoại ô, Tiên Đạo Tông từ gia nhà cũ. Khí trời tốt thời kỳ, Từ Hải lão tiên sinh tổng hội ở sáng sớm 8 giờ đúng xuất hiện ở đỉnh viện bên trong, nghe một chút phát thanh, đánh thái cực quyền, cái này thói quen từ lâu đã duy trì mấy chục năm, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Bất quá khi máy thu thanh bên trong truyền ra Tinh Hải Học viện hàng năm cường giả tái thực huống tín hiệu, đặc biệt khi làm người chủ trì cường điệu thập lục cường danh sách bên trong có một người gọi là Từ Huyền tuyển thủ là hết thể người dự thi bên trong duy nhất thuật sĩ thì Từ Hải đánh quyền động tác so với bình thường thoáng chậm nửa nhịp, khoe miệng nổi lên ý cười nhạt. Màn lớn dĩ nhiên vạch trần, các đại thế gia đều đưa ánh mắt tập trung ở Tinh Hải Học viện cường giả tái trên võ đài, quan tâm giả mục đích không giống nhau, nhưng mà bất luận địch ý vẫn là thiện ý, bọn họ đều chờ mong mảnh này sân bãi trên có thể trình diễn một hồi lòng tranh hổ đấu cho hay, chờ mong đặc sắc. Đây là nhân loại đối với tất cả thi đấu vận động căn bản tố cầu. Các vị trước máy truyền hình khán giả buổi sáng được, nơi này là Thiên Đô đài truyền hình thi đấu kênh tiết mục, ta là người chủ trì Hàn Tuyết Dung, chính đang làm là ngài trực tiếp Tinh Hải Học viện hàng năm cường giả tái võ kỹ hạng mục thập lục cường tái, đầu tiên lên sàn chính là tại ngũ đệ nhị cường giả Diệp Siêu bạn học, hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến chính là duy tu hệ năm thứ 3 A ban tiểu phi bạn học, hiện tại xin mời hai vị khách quý giới thiệu một chút nửa trận đấu xem chút, cũng so sánh tái kết quả làm ra dự đoán. Sáng sớm 8 giờ đúng, nhân khí nữ chủ bá Hàn Tuyết Dung đúng giờ xuất hiện ở diện bá trong phòng, hai vị khách quý Long Vũ cùng Phương Anh cũng ai vào chỗ nấy. Long Vũ vẫn là một thân quân trang anh tư hiên ngang, Phương Anh thì lại mặc vào đơn qua thường phục, tóc dài phiêu phiêu mi mục như họa. Ba vị phong cách khác nhau mỹ nữ ở diện bá trong phòng tranh kỳ đấu diễm, bản thân liền là một đại thu coi bán điểm. Phương Anh đối với mình ở diễn bá trong phòng đóng vai nhân vật có độc đáo định vị. Chủ trì đại cục nắm nhịp điệu có Hàn Tuyết Dung, kỹ điểm chiến thuật bình có Long Vũ, nàng có thể làm chút gì? Chỉ làm bình hoa cũng quá tốn. Phương Anh bạn học cho mình định vị là bắt quái tiểu thiên sau. Cùng Hàn, Long hai người so với, ưu thế của nàng là đến từ trường học, đối với dự thi tuyển thủ sở căng đan giật sự rõ như lòng bàn tay, hơn nữa nàng là cái người chưa thành niên, vạn nhất có lời gì nói tới quá mức, khán giả cũng không đáng cùng với nàng cái tiểu nữ sinh chấp nhận. Trên kính bắt đầu Phương Anh liền nói lời kinh người, cuộc tranh tài này xem chút ở chỗ hai vị tuyển thủ ân oán cá nhân. Hàn Tuyết Dung cỡ nào khôn khéo, người huyền ca mà biết nhã ý, Phương Anh bạn học có thể hay không nói tường tận nói Diệp Siêu cùng Tiểu Phi hai vị bạn học có gì ân oán. Phương Anh gãi đúng châu ngứa, đón lấy liền chậm rãi mà nói, lịch mấy Tiểu Phi từ khi chiến tái đến nay cùng Diệp Siêu mấy lần kết toán mọn mọn. Tiểu Phi đầu tiên là khi chiến tái bại bởi Diệp Siêu bị che ở bắt cường ngoài cửa, ngày hôm qua đấu loại thì bạn gái Điền Điểm cũng bại bởi Diệp Siêu bị đào thải ra khỏi cục, Diệp Siêu còn từng công khai khuyên Điền Điểm quăng Tiểu Phi với hắn được, cơn giận này là người đàn ông liền không thể nhẫn nhịn. Tiểu Phi bạn học trận chiến này thế tất không thèm đến sửa, ta xem trọng hắn bạo lệnh đánh bại Diệp Siêu rửa sạch nhục nhã. Long Vũ đồng dạng xem trọng học sinh của chính mình, bất quá nàng lợi bình càng trọng điểm kỹ chiến thuật phương diện. Diệp Siêu tu luyện bất tử quyết, Phượng Hoàng bất tử thân cùng Phượng Hoàng đại thủ ấn tổ hợp có thể nói hoa lệ, Tiểu Phi võ kỹ không có như vậy huyễn nhưng càng thực dụng, cự linh quyền cương mạnh bá đạo, chân không xuyên chuyên phá cương khí hộ thể, chỉ cần cho hắn cơ hội áp chế lại Diệp Siêu, chưa chắc không có cơ hội bạo lệnh. Nàng cố ý không để Tiểu Phi biến áp lĩnh vực, đây mới là Tiểu Phi có hy vọng đem Diệp Siêu kéo xuống mã lá bài tẩy. Hàn Tuyết Dung tổng kết nói, hai vị khách quý đưa ra chính mình kiến giải, hoan nên quảng đại trước máy truyền hình khán giả gửi thư chuyển động cùng nhau, chống đỡ Diệp Siêu bạn học gửi nhắn tin A đến 188, chống đỡ Tiểu Phi bạn học gửi nhắn tin B đến 188, dự đoán chính xác có cơ hội bắt được vạn nguyên giải thưởng lớn, cảm tạ sự tham dự của ngài. Màn ảnh xoay một cái trở lại thi đấu hiện trường. Diệp Siêu tổng kết bại bởi Duẫn Kiếm giao hấn, còn có điều tại sao có thể chiến thắng Duẫn Kiếm, là bởi vì hắn vẫn ở ẩn giấu thực lực, mãi đến tận thời khắc sống còn mới bộc phát ra, thắng vì đánh bất ngờ. Cuộc tranh tài này hắn cũng dự định học theo giam giáp, che giấu mình mở ra đệ tam mạch luân lá bài tẩy chỉ dùng 8 phần 10 công lực đối phó Kiều Phi. Trận đấu bắt đầu sau Kiều Phi song mạch luân liên hợp thôi thúc cơn lốc quyết, cánh tay phải rót vào 300 viên linh tử tăng vọt một vòng, to lớn nắm đấm mạnh mẽ đánh về phía Diệp Siêu. Diệp Siêu cười lạnh một tiếng, đơn trưởng triển khai Phượng Hoàng đại thủ ấn tiến lên liên tiếp. Hệ lửa cực hạn linh năng biến ảo làm, là to lớn trưởng ấn, năm ngón tay dâng trào liệt diễm dường như bay lượn chim lửa. Quyền trưởng va chạm kinh khí lần trốn, trên võ đài đầy giấy hỏa diễm cùng phong nhận. Hàng trước khán giả cũng có thể cảm nhận được loại kia khủng bố lực phá hoại. Diệp Siêu khỏe miệng cong lên, trong lòng âm thầm xem thường. Quả nhiên không bằng sở liệu. Tiểu Phi linh lực nhiều nhất 2 sao 3 đoạn, chính mình dùng 8 phần 10 công lực đối phó hắn đều toàn cất nhắc hắn. Tiểu Phi vào lần này đối kháng chính diện bên trong bị thiệt thòi, bị Phượng Hoàng đại thủ ấn chấn động đến mức lảo đảo lùi về sau, mạch luân bên trong một trận khô nóng đâm nhói, đây là hệ lửa cực hạn linh năng xâm nhập bừa bãi tàn phá dấu hiệu, vội vã phát động thủy triều đem tiêu diệt. May mà hắn mang thích khách găng tay, phần lớn hỏa cực hạn linh năng ở xâm nhập trong cơ thể trước liền bị phân giải, bằng không một trường này liền đầy đủ đem hắn đánh thổ huyết. Diệp Siêu nhân phẩm của người này rất ác liệt, thế nhưng phải thừa nhận thực lực sát thực bất phàm, Tiểu Phi tự biết cứng đối cứng rất khó đánh bại hắn, con mắt hơi chuyển động, bắt đầu động lên oai suy nghĩ. Diệp Siêu quân địch giả là Duẫn Kiếm, hắn làm sao sẽ đem Tiểu Phi cái này hèn mọn tên béo để ở trong mắt. Một chiêu đắc thủ sấn thắng truy kích, Phượng Hoàng đại thủ ấn thẳng vào mặt đập xuống, liệt diễm mãnh liệt nóng rực bức người. Tiểu Phi lần này không có liều chết với hắn, sử dụng Niêm Hoa chỉ văng ra Phượng Hoàng đại thủ ấn, trở tay một cái cự linh quyền anh trung kỳ siêu ngực, linh năng phong nhận bạo phát xé rách quân trang, ở trên người hắn cắt rời mấy đạo máu me đầm địa vết thương, nhìn như bị thương không nhẹ, nhưng mà trong nháy mắt vết thương liền tự động thu lại khép lại. Chương 564, tên béo đột kích ngược. Tiểu Phi vừa nãy cú đấm kia sát thực đả thương Diệp Siêu, thế nhưng trình độ như thế này thường tích đối với thở nhỏ tu luyện Phượng Hoàng bất tử thân Diệp Siêu đến nói không lại là trò trẻ con, tới tập trung liền có thể chữa trị. Phương Anh ở diễn bá trong phòng phát sinh thán phục, Phượng Hoàng bất tử thân quả nhiên danh bất hư truyền, Tiểu Phi không cách nào sát thương Diệp Siêu ván này thi đấu gian nan rồi. Long Vũ lời bình nói, Diệp Siêu rửa không chỉ là Phượng Hoàng bất tử thân, còn có cùng với đồng bộ cổ võ thuật kim trung cháo. Tu luyện Phượng Hoàng bất tử thân linh năng chiến sĩ tựa như một cái lò xo, chịu đến kéo thân luôn có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Lò xo chịu đến vượt qua chịu đựng phạm vi lấy lì sẽ bị xả đoạn, Phượng Hoàng bất tử người bị đến vượt qua chịu đựng phạm vi thương tổn cũng sẽ trực tiếp bỏ xuống, căn bản không kịp tự lành. Vì bù đắp này một nhược điểm, Diệp gia con cháu đại thể ngoài ngạch tu luyện một môn tăng lên sức phòng ngự công pháp đến phối hợp Phượng Hoàng bất tử thân. Diệp Siêu tu luyện chính là kim trung cháo, hắn kim trung cháo đã luyện đến đao thương bất nhập cảnh giới, Tiểu Phi quyền phong nhiều lắm cho hắn tạo thành một điểm ra thị thương. Ở Phượng Hoàng bất tử thân siêu cường tự lành năng lực trước mặt căn bản không đáng một cười. Giao thủ mấy chiêu qua đi, Diệp Siêu tự tin đã thăm dò Kiều Phi sâu cạn, tâm thái không khỏi xảy ra biến hóa, tự cao tự đại bản tính toát ra đến, đón lấy thế tiến công rõ ràng mang tới sỉ nhục ý vị. Kiều Phi một quyền đánh tới, hắn hở hững ngỡ ngực gắng gượng chống đỡ, ngược lại không đả thương được hắn sợ cái gì. Một cái bạt thai quất tới, Kiều Phi trên mặt lập tức hiện lên năm đạo bầm tím dấu tay. Này không phải Phượng Hoàng đại thủ ấn, chính là rất phổ thông bạt thai. Diệp Siêu một tát này không phải muốn đánh thương Kiều Phi, mà là muốn tàn phá hắn tự tôn. Ngay ở trước mặt hơn vạn khán giả, ngay ở trước mặt hắn thân bằng bạn tốt, đặc biệt là ngay trước mặt Điền Điểm, Diệp Siêu chính là muốn nói rõ ý đồ đánh cho hắn mặt, chính là muốn nhục nhã hắn. Tiểu Phi chùi miệng rắc vết máu, nổi giận gầm lên một tiếng mãnh nào lên, song quyền liên tục xuất kích dường như mưa to gió lớn. Diệp Siêu khỏe miệng ngậm lấy cười gằn, triển khai Phượng Hoàng đại thủ ấn phong mở cự linh quyền, đột nhiên bay lên một cước đá vào Tiểu Phi trên bụng. Này một cước đạp đến rất nặng, Tiểu Phi phun ra một ngụm máu, bước chân lảo đảo. Diệp Siêu nghiêng người vọt tới trước mặt hắn, phách tay nắm lấy cổ áo, chính phản hai cái bạt thai đánh ở trên mặt béo của hắn trên. Lợn chết, có phục hay không? Không phục. Tiểu Phi đánh văng ra cánh tay của hắn vung quyền phản kích. Diệp Siêu lắc mình né tránh, thuận thế một cái tạo đường tối đem hắn lược ngã xuống đất, lại là một cước đá vào trên mặt của hắn. Có phục hay không? Không phục chính là không phục, lao tử chết cũng không phục. Tiểu Phi phi điệu một tiếng đem đánh rơi hàm răng kể cả ứ huyết thổ ở trên người hắn, giấy rủa đứng lên. Đệt. Ngươi cái lợn chết dám làm bẩn ta quần, không phục đúng hay không? Bổn thiếu gia không đánh đến ngươi quỳ xuống chịu thua không thể. Diệp Siêu không giống nhau, không chờ Tiểu Phi đứng vững lại là một bạt thai đập tới đi, đánh cho hắn máu mũi giàn rủa. Nhìn thấy Kiều Phi bị đánh được sưng mặt sưng mũi, dưới đài quan chiến Điền Điểm đau lòng chảy dòng lệ, không nhịn được hô: "Kiều Phi, quên đi, nhận thua đi." Kiều Phi quay đầu lại hướng nàng bỏ ra một cái thảm hề hề khuôn mặt tươi cười: "Không có chuyện gì, ta còn chịu đựng được. Chống đỡ ngươi muội." Diệp Siêu một cước đem hắn đạp được hành bay ra ngoài, đánh vào bên sân trên cột xi măng dựng đứng lại phản bắn trở về. Kiều Phi lắc lắc đầu, lại một lần chống đỡ lấy bò lên. Hắn đâu chí xác thực cảm động, thế nhưng đa số người cho rằng cuộc chiến đấu này đã không có tiếp tục kéo dài cần phải. Diệp Siêu có thể từ một phương diện tàn sát bên trong thu được chúa tể sinh tử là thú, Tiểu Phi cần gì phải tự dứt lấy nhục đây? Duẫn Kiếm không cho là Tiểu Phi ở tự dứt lấy nhục, này bản ca môn rõ ràng là chịu đục. Biết do nói cự linh quyền không công phá được Phượng Hoàng bất tử thân kim trung cháo phòng ngự hệ thống, hắn tại sao không thử xem chuyên phá các loại hộ thể công pháp chân không xuyên? Không phải hắn đã quên này một chiêu, mà là ở nhẫn lại. Nhìn ra Tiểu Phi ở chịu nhục còn có một người, tỷ tỷ của hắn, chính đang trong vũ trụ lữ hành Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chính đang phi thuyền trên dùng nổ tệ phù quang não quan sát cuộc tranh tài này. Mắt thấy đệ đệ bị Diệp Siêu đánh cho sưng mặt sưng mũi, nàng cũng rất đau lòng, hận không thể tự mình ra trận thế đệ đệ báo thù rửa hận, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ phát hiện không đúng, Tiểu Phi nhưng là ăn mặc thích khách trang phục, theo lý thuyết Diệp Siêu võ kỹ đánh ở trên người hắn nhiều nhất tạo thành 3, 4 phần 10 thương tổn, không nên biểu hiện thê thảm như vậy. Khá lắm, hóa ra là đang đặc nưu. Tiểu Vũ nghĩ thông suốt sau đó không nhịn được gọi ra, tiếng kinh hô ở yên tĩnh trong khoang thuyền có vẻ đặc biệt vang dội, dẫn tới hành khách dồn dập liếc mắt. Không thừa tiểu thư đi tới nghiêm mặt cảnh cáo, nữ sĩ, công cộng trường hợp xin đừng nên lớn tiếng náo động. Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên vội vàng xin lỗi. Lúc này trong khoang truyền đến phát thanh nhắc nhở, phi thuyền tức sẽ tiến vào Thái Dương hệ. Trải qua đường dài lữ hành, các hành khách một mảnh vui mừng, dồn dập dâng tới trước cửa sổ phóng tầm mắt tới cái kia viên tượng trưng văn minh nhân loại khởi nguồn địa xanh thẳm tinh cầu. Tiểu Vũ cũng ở ngóng nhìn ngoài cửa sổ mỹ lệ lam tinh, nghĩ đến ngày mai vào lúc này chính mình liền có thể nhìn thấy đệ đệ cùng Duẫn Kiếm, vừa bình tĩnh lại tâm tình không nhịn được lại kích động lên. Kỳ thực Tiểu Phi tâm tình so với tỷ tỷ càng kích động, bởi vì hắn phát hiện chiến trường cục diện đều ở chính mình như đã đoán trước, thắng lợi cách mình càng ngày càng gần, giấc mơ sắp trở thành sự thật. Thời khắc hắn hay là muốn ép buộc chính mình giả ra một mặt khổ bức cùng khổ rồi, đem vui sướng lặng lẽ giấu ở trong lòng. Tiểu Phi biết mình ở cuộc tranh tài này bên trong là dưới tứ đối đầu tứ, hắn lá bài tẩy không nhiều hơn nữa không thể nhiều lần sử dụng, bằng không một đòn không trúng Diệp Siêu sẽ hưng khởi cảnh giác, đến thời điểm lại nghĩ tính toán hắn liền khó khăn. Cơ hội chỉ có một lần, hắn phải nhịn mãi đến chắc chắn nhất một khắc đó. Trước đó hắn trả giá hết thể hy sinh đều là ma túy Diệp Siêu, để hắn hưng khởi khinh địch ý nghĩ. Đối với một cái lão luyện thành thục đối thủ tới nói này một chiêu không hẳn hữu hiệu, nhân ra thực lực mạnh hơn ngươi trực tiếp dưới nặng tay đem ngươi đánh bay liền xong, ai còn đùa với ngươi miêu hí con chuột du hí. Thế nhưng Diệp Siêu không giống. Tiểu Phi hiểu rất rõ Diệp Siêu người như thế tính cách, hắn chính là điển hình không khoe khoang không tinh tướng sẽ tự tin người. Chỉ cần mình không thèm đến sửa không để ý bộ mặt đóng vai sắp chết dãy rủa con chuột, Diệp Siêu bảo đảm hội tiến vào miêu nhân vật đồng thời thích thú. Đây chính là Diệp Siêu nhược điểm lớn nhất, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, dù cho hắn ở kỳ chiến tái bên trong bị dẫn kiếm mạnh mẽ giáo huấn một trận như trước cải không xong bản tính. Lần thứ nhất ngã xuống, Tiểu Phi lập tức liền bỏ lên tái chiến. Nhưng là khi, làm, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn bị đánh bại. Hắn đứng dậy tái chiến khoảng cách cũng biến thành càng ngày càng lâu. Vết thương trên người cùng trên mặt vẻ mặt đều nói rõ hắn đã chống đỡ không được bao lâu. Tiểu Phi lại một lần bị Diệp Siêu đánh ngã xuống đất, lần này đầy đủ bỏ ra 9 giây mới miễn cưỡng bỏ lên, đứng ở nơi đó lảo đảo phảng phất một cơn gió liền có thể thổi ngã. Diệp Siêu từ trên túi áo bên trong lấy ra khăn tay xoa một chút tay, sau đó đem khăn tay khinh bị vứt tại Tiểu Phi dưới chân. Hắn đã chơi đủ rồi, hiện tại là thời điểm kết thúc trận này không có gì tính khiêu chiến thi đấu. Diệp Siêu mặt hướng thính phòng sửa sang lại kiểu tóc, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay, ra hiệu nhiếp ảnh gia chuẩn bị quay chụp đặc tả. Một đòn tối hậu đương nhiên muốn dùng hoa lệ nhất chiêu số KO đối thủ mới phù hợp hắn Diệp đại thiếu hoàn mỹ chủ nghĩa phong cách. Diệp Siêu song trưởng phù hợp trước ngực bày ra một cái tự nhận là rất khốc tạo hình, đột nhiên tạo ra liệt diễm linh quang thuẫn, quanh thân bao phủ một vòng hồng quang, thị giác hiệu quả rất là khuyết đại. Diệp Siêu muốn triển khai võ kỹ bản tử vong liệt xa, phượng hoàng bất tử thân, kim trung cháo hơn nữa liệt diễm linh quang thuẫn, vừa vặn xông tới không gì không xuyên thủng, dường như một bộ thiêu đốt chiến xa. Mà Kiều Phi, bất quá làm mưu toan ngăn cản quần cuộn bánh xe con kia bỏ ngựa. Kiều Phi tựa hồ không biết chết đến nơi rồi. Hay còn tập tiến đi lại địa hướng đi Diệp Siêu, vung quyền đánh về phía mặt của hắn. Diệp Siêu lặng lẽ cười gằn, thời điểm như thế này còn muốn chờ mình. Mơ háo. Hắn không cần để ý tới Tiểu Phi, có Phượng Hoàng bất tử thân kim trùng cháo vô địch tổ hợp hộ thể, chỉ là cự linh quyền không đả thương được hắn một cọng tóc gáy, này lúc trước đã nghiệm chứng quá vô số lần. Nhưng mà lần này hắn sai rồi, Tiểu Phi ở cuối cùng này một quyền thả ra ẩn nhẫn chỉnh cuộc tranh tài phẫn nộ cùng năng lượng, to lớn nắm đấm bao bọc gào thét gió xoáy mạnh mẽ tạp ở trên người hắn, nổ đến một tiếng phá hủy liệt diễm linh quang thuần. Diệp Siêu cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng không chút kinh hoàng, Tiểu Phi chó cùng rất dậu sát thực hung mãnh, nhưng mà chỉ bằng cú đấm này còn chưa đủ lấy uy hiếp đến hắn, đừng quên hắn còn có Phượng Hoàng bất tử thân cùng Kim Trung cháo đây. Duẫn Kiếm nở nụ cười. Hắn biết Tiểu Phi thắng định. Diệp Siêu cái này hai hàng ngông cuồng luyện hơn 10 năm Phượng Hoàng bất tử thân nhưng không có làm rõ môn công pháp này bản chất, nó căn bản là không tính một môn hộ thể võ kỹ, nhân cũng không hề tăng lên sức phòng ngự, vẹn vẹn là tự lành mà thôi. Nói cách khác, Diệp Siêu hiện tại phòng ngự chỉ còn dư lại Kim Trung cháo, nếu như Tiểu Phi có thể xuyên thủng Kim Trung cháo, loại kia thương tổn lại há lại là Phượng Hoàng bất tử thân có thể dễ dàng chữa trị. Tiểu Phi có thể sao? Đương nhiên có thể. Ở đánh ra cự linh quyền chớp mắt hắn liền mở ra biến áp lĩnh vực, không có khe liền huề ẩn giấu đến nay tiểu gia bí truyền võ kỹ, chân không xuyên. Đem linh lực tập trung vào đầu ngón tay một điểm bạo phát chuyên phá các loại hộ thể công pháp chân không xuyên, vừa vặn là kim trung cháo loại này hộ thể công pháp khắc tinh. Phong truy dài đến 2 điểm, 2 giờ 2 công xích, khác nào bảo kiếm xuất khiếu sát khí lâm liệt, thổi phù một tiếng đâm vào Diệp Siêu ngực. Diệp Siêu dưới sự bất ngờ không kịp để phòng tao này trọng thương, nhất thời phun ra một ngụm máu lớn, ngửa mặt ngã chồng vó ở trên võ đài. Từ trận đấu bắt đầu đến hiện tại vẫn là hắn dùng các loại phương thức đánh đập nhục nhã Kiều Phi, nhưng là Kiều Phi hiện tại hoàn hảo đoan quả thực đứng ở trên võ đài, mà hắn chỉ được một lần đả kích liền cũng lại không đứng lên nổi. Không phải hắn tốt mã rẻ tuổi, mà là lần này bị thương quá nặng. Phượng Hoàng bất tử thân không phải vấn năng, huyệt thiên trung ở vào màng tim ngay phía trên đây chính là hàng thật đúng giá tử huyệt. Chỉ cần hắn còn là một người, nơi này bị trọng thương liền nhất định sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Tiểu Phi lần này không có hạ thủ lưu tình, nếu chân không xuyên hơi hơi thiên trên 1 cm Diệp Siêu tâm mạch liền đứt đoạn mất, hiện tại hắn còn có thể thở dốc đều hẳn là cảm tạ thượng đế từ bi. Diệp Siêu nằm ở trên võ đài thổ huyết không ngừng, ở bán hôn mê hắn nhìn thấy một con chân to hướng hắn tự nhận anh tuấn trên mặt giẫm hạ xuống, sau đó hắn liền đang đau nhức bên trong mất đi trí giác. Tiểu Phi một cước giẫm bạo Diệp Siêu sống mũi, sau đó ở trên mặt hắn sửa sượt đáy dày trên vết máu, bay lên một cước đem hắn đạp xuống lôi đài, xoay người mặt hướng tính phòng, giơ lên cao hai tay nên tiếp mọi người hoan hô. Dưới đài khán giả cũng bùng nổ ra nhiệt liệt hoan hô. Đáp lại hắn thắng lợi. Chương 565, đưa ta nữ thần. Mắt thấy Kiều Phi đánh bại Diệp Siêu, Điền Điềm kích động lệ rơi đầy mặt. Vào giờ phút này, Kiều Phi chính là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo anh hùng. Kiều Phi bạn học, chúc mừng ngươi bạo lệnh giết vào bát cường. Hiện trường phóng viên Thôi Thiến cầm trong tay mịt rộ phồn xuất hiện ở màn ảnh trước mặt, ở phổ biến không được coi trọng tình cảnh dưới binh dưới trận này gian nan thắng lợi, xin hỏi ngươi hiện tại có cảm tưởng gì? Khắc khắc, đầu tiên ta muốn cảm tạ Phương hội trưởng, Duẫn phó hội trưởng cùng Võ Kỹ giao lưu ban bằng hữu đối với sự giúp đỡ của ta. Tiểu Phi bạn học ở màn ảnh trước mặt hôi thường hiểu chuyện cảm tạ các loại lãnh đạo, sau đó trọng điểm cường điệu võ kỹ giao lưu ban sự giúp đỡ dành cho hắn. Hắn nói như vậy là đã sớm chuẩn bị, duy tu hệ vô dụng xuất thân, từ trước biểu hiện không đáng chú ý, bây giờ trùng quan giận dữ làm, là Hồng Nhan đem tại ngũ đệ nhị cường giả kéo xuống mã, làm, là võ kỹ giao lưu ban khai hỏa đệ nhất pháo, thắng được cả sảnh đường ủng hộ. Tiểu Phi ở võ kỹ giao lưu trong lớp phù hợp nhất dẫn kiếm cùng Phương Anh dựng nên điển hình tiêu chuẩn, đương nhiên muốn nhân cơ hội giúp hai vị lãnh đạo tàn nhẫn kiếm bộn chính tích. Diễn ba trong phòng, Phương Anh nụ cười vui tươi, nghĩ thầm tên béo đáng chết rất hiểu chuyện mà, không uổng công bản hội trưởng một phen bồi dưỡng, tỷ lòng rất an ủi. Kỳ thực nàng thật không làm sao bồi dưỡng Tiểu Phi, này đều là dẫn kiếm công lao. Thế nhưng nàng làm võ kỹ giao lưu ban lãnh đạo tối cao, dẫn kiếm công lao không phải tương đương với công lao của nàng sao? Hiện trường phỏng vấn còn đang tiến hành, Thôi Thiến Hàm cười hỏi, Tiểu Phi bạn học, một vấn đề cuối cùng. Xin hỏi ngươi hiện tại muốn nhất đối với trước máy truyền hình khán giả nói cái gì? Nàng cho rằng Kiều Phi sẽ nói chút nếu có chí nhất định thành loại hình dốc lòng, làm, là trực tiếp tiết mục tăng cường một điểm chính năng lượng, không nghĩ tới này tiểu tử béo còn rất sẽ đem nắm thời cơ, ngay ở trước mặt màn ảnh run lập cập từ trên túi áo bên trong móc ra một nhánh cơ hồ bị vò nát tan hoa hồng đỏ. Này đóa hoa hồng hắn vẫn mang ở trên người, vừa ở trên võ đài bị đánh thời điểm hoa hồng cũng bị thai vạ tới, bây giờ mặt mày tiểu tụy cũng hợp tình hợp lý. Cảm tạ thôi phóng viên cho ta cơ hội lần này, xin hỏi ta có thể hay không nói vài câu tư nhân đề tài? Đương nhiên có thể. Thôi Thiến cười đem mịt rổ phồn đưa cho hắn. Kỳ thực nàng rất phản cảm bị phỏng vấn giả nói chút người tốt ta tốt chào mọi người lời nói khách sáo, Tiểu Phi một cách không ngờ cử động gây nên nàng hiếu kỳ, đối với khán giả tới nói cũng là bất ngờ kinh hỉ. Tiểu Phi một tay cầm mịt rổ phồn, một tay nâng lên cái kia đóa tiểu tụy hoa hồng, môi liên tiếp run cầm cập, ai cũng nhìn ra mập mạp này căng thẳng không được. Điền Điềm bạn học. Tiểu Phi vừa mở miệng liền đem tầm mắt của mọi người dẫn dắt đến Điền Điềm trên người. Điền Điềm lập tức ngừng thở, nàng đã linh cảm đến Tiểu Phi muốn nói cái gì, còn là lòng sốt sáng tạng ầm ầm nhảy lên. Điền Điềm bạn học, xin tha thứ ta không có trinh được sự đồng ý của ngươi liền ở ngay đây nói chút không biết xấu hổ. Tiểu Phi gây nên một trận cười vang, nhưng là vẻ mặt của hắn nhưng trang nghiêm nghiêm túc, không có một chút nào cố ý khơi hại ý tứ. Ta biết mình có rất nhiều khuyết điểm, không có bản lãnh gì còn yêu khoác lác, dài đến không xoáy còn mập đến như chư như thế. Thế nhưng ta nghĩ nói cho ngươi, ta chân tâm yêu thích ngươi, ở trên thế giới này ngoại trừ ba mụ mụ của ngươi không còn người so với ta càng yêu ngươi. Ngươi là xinh đẹp như vậy, mê người như vậy, mỗi lần cùng ngươi dắt tay ta tổng hội cảm thấy tự ti mặc cảm. Nhưng ta không có vì vậy tự ti, có thể ta hiện tại còn không xứng với ngươi, nhưng ta sẽ cố gắng thay đổi chính mình, nỗ lực giảm béo, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, nỗ lực chiến đấu, nỗ lực trở thành một chân thật nam tử hán. Điền Điềm bạn học, xin mời cho ta một lần yêu cơ hội của ngươi, ta biết nói như vậy tựa như cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, thế nhưng, dù cho ta là cóc ghẻ cũng là một con có giấc mơ cóc ghẻ, tin tưởng chính mình một ngày nào đó có thể trở thành xứng với ngươi vương tử. Điền Điềm, ta công chúa, ta nữ thần, xin mời trở thành người đàn bà của ta đi. Ta hội cố gắng đối với ngươi, vĩnh viễn không dù. Ta đồng ý. Điền Điềm cảm động khóc không thành tiếng, từ trong đám người chạy vội đi ra trực tiếp nhào vào Kiều Phi trong lồng ngực, ngay ở trước mặt hết thể hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả hiến cái trước nóng rát môi thơm. Duẫn Kiếm đi đầu vỗ tay, rời ạ, bản ca môn quá hội phiến tỉnh, lần này biểu lộ nói tới hắn đều mũi cay cay, Điền Điềm cái nào nhận được, xem ra đời này nhất định bị Kiều Phi bộ lao. Kỳ tích tiểu đội các bạn bè cũng đều đang ra sức vỗ tay, hiện trường trận tiếng vỗ tay sấm dậy. Tiểu Điệp xoa một chút khóe mắt, cảm động sau khi còn có chút nghi hoặc, Điền Điềm cùng Kiều Phi đã sớm ở giao du. Tại sao còn muốn lại biểu lộ một lần? Milan tựa như cười mà không phải cười địa liếc nhìn Tiểu Điệp một chút, dùng người từng trải giọng điệu nói cho nàng, này không phải biểu lộ, là cầu yêu tới. Tiểu Điệp rất khó hiểu, biểu lộ cùng cầu yêu không phải là một chuyện sao? Milan vỗ chán một cái, vẻ vải điệu nói, nha đồng đốc, nếu như cầu yêu còn chưa đủ trắng ra, như vậy cầu hoan ngươi có hiểu hay không? A Phi, Lan ngươi tốt hạ lưu nha. Tiểu Điệp lần này đã hiểu, tu tu mặt của nàng, đệ thấp tiếng nói hỏi, rốt kiếm cùng ngươi cầu quá cái kia cái gì mà có? Milan lộ ra một nụ lì xạ thức mỉm cười. Ngươi đoán? Ta đoán một có. Ngươi lại đoán? Lần này Tiểu Điệp không dám đoán. Mã Tu cùng Cố Tuấn các loại, chờ, người ở dưới lôi đài cuồng thổi huýt sáo, mãnh liệt yêu cầu Kiều Phi cùng Điền Điềm lại hôn một cái, Điền Điềm đến cùng là nữ hài, da mặt khá là bạc, vừa nay nhất thời kích động làm càn một cái, hiện tại tỉnh táo lại liền không dám. Kiều Phi cũng không có miễn cưỡng nàng, nắm sự tiêu pha của nàng hướng về khán giả cúc cung hỏi thăm, tình nhân hai người trong mắt đều may mắn phúc nước mắt đang nhấp nháy. Cũng trong lúc đó, tàu vũ trụ bên trong Tiểu Vũ cũng trong mắt chứa nhiệt lệ làm là đệ đệ cùng chuẩn em dâu đưa lên chúc phúc tiếng vỗ tay. Lần này không thừa cũng không đến cảnh cáo nàng, bởi vì trong phi thuyền hành khách đều ở làm đồng dạng sự. Tiểu Vũ nguyên bản sử dụng tư nhân quang não nhìn xem so tài, sau đó phụ cận hành khách liếc nhìn hai mắt lập tức bị đặc sắc thi đấu hấp dẫn cũng đều lại đây vây xem, kết quả người vây xem càng ngày càng nhiều, cuối cùng không thừa hưởng ứng các hành khách tiếng hô thẳng thắn dùng màn ảnh lớn truyền phát tin thi đấu thực huống. Khi làm Tiểu Phi với nghịch cảnh bên trong truyền bại thành thắng, các hành khách không hẹn mà cùng hoan hô ủng hộ, đặc biệt là lấy Tiểu Vũ hoan hô vang dội nhất. Sau đó hắn cùng Điền Điềm thân mật ôm hôn màn ảnh lấy đặc tả phương thức xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, trong khoang thuyền bầu không khí cũng tùy theo đạt đến cao trào, mỗi người đều đang vì đôi này, chuyện này đối với tiểu tình nhân đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Tiểu Vũ lệ nóng doanh trọng, chỉ vào trong màn ảnh Tiểu Phi hướng về các hành khách tự hào địa tuyên bố, đây là ta lão đệ. cũng không phải là tất cả mọi người đều vui với nhìn thấy có tình người sẽ thành thân thuộc kết cục. Lý Văn Đông đứng ở trong đám người, nhìn thấy ngày xưa bạn gái tập trung vào Kiều Phi ôm ấp đại tú ân ái, tức đến xanh mét cả mặt mày. Đố kỵ dường như rắn độc gặm nuốt trái tim của hắn, hận không thể đem Kiều Phi, Điền Điểm cùng với hiện trường hết thảy vì bọn họ đưa lên chúc phúc người toàn bộ giết sạch. Nhưng hắn không có như vậy sức mạnh, chỉ có thể tạm thời đem căm ghét giấu ở trong lòng, tựa một thất bị thương lang, con đuôi rời đi tái trưởng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, Kiều Phi, Điền Điểm, còn có Duẫn Kiếm, các ngươi chờ đó cho ta nhìn. Kiều Phi thắng lợi cùng thông báo dường như một cái đồng thoại, cuối cùng đại đoàn viên kết cục cảm động vô số khán giả, ngoại trừ đóng vai phản phái Diệp Siêu bạn học. Trận đấu kết thúc nửa giờ sau, Diệp Siêu từ bệnh viện trong phòng bệnh tỉnh lại, không lo được kiểm tra thương thế trước tiên bấm Diệp Phiên Nhiên điện thoại. Đại tiểu thư, xin lỗi. Ta cho rằng chỉ dùng 8 phần 10 công lực liền đầy đủ đối phó cái kia Tiểu Phi, không nghĩ tới. Xin mời lại cho ta một cơ hội, ta nhất định. Đô đô. Diệp Phiên Nhiên trực tiếp cúp điện thoại, nộ hiện ra sắc. Nàng lười nghe Diệp Siêu ngụy biện. Thua đều thua, lại nói mình không đem hết toàn lực còn có ý nghĩa gì. Đây chính là điển hình tinh tướng không được bị xét đánh. Đánh không thắng Duẫn Kiếm coi như, liền Duẫn Kiếm mã tử cũng dám thua. Nàng bây giờ đối với Diệp Siêu xem như là triệt để tuyệt vọng rồi, cái tên này không chỉ nói quá sự thật thông minh cũng là ngày thường. Bùn não không dính lên tường được nói tới chính là người như thế. Phỏng vấn kết thúc sau đó, trực tiếp màn ảnh thiết về diễn ba thất. Hàn Tuyết Dung tiếng nói có vẻ hơi kích động, Tiểu Phi bạn học trình diễn một hồi kinh thiên đại nghịch chuyển, bạo lệnh đánh bại Diệp Siêu trước tiên thăng cấp bắt cường, Long huấn luyện viên, Phương Anh bạn học, các người đối với kết quả này tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ. Tiểu Phi trận chiến này thắng được đẹp đẽ, thân là hắn chủ nhiệm lớp Long Vũ rất là tự hào, trên mặt cũng có một chút nụ cười. Sắc thực không ngoài ý muốn, bởi vì cuộc tranh tài này không giống cái khác ít lưu ý như vậy có chứa tính ngẫu nhiên. Tiểu Phi từ vừa mới bắt đầu hết sức gần giấu chuyên khắc hộ thể công pháp chân không xuyên kỳ địch lấy yếu, đến liên tục gặp thống kích gần nhận không phát, lại đến lúc sau mở ra biến áp lĩnh vực một hơi bùng nổ ra toàn bộ năng lượng không cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, hắn thắng lợi cũng không phải là dựa vào vận may, mà là thông qua hợp lý chiến thuật cùng hòa mỹ. Trường thi phát huy từng bước một bính hạ xuống, thắng được lẽ thẳng khí hùng chân kim và 10. So sánh với đó Diệp Siêu thất bại cũng là tất nhiên, chính là kiêu binh thất bại, hắn nếu như cải không xong nhãn cao thủ đê tật xấu, tương lai sẽ không có cái gì thành tựu lớn. Phương Anh cười nói, chúc mừng Tiểu Phi bạn học. Chúc mừng chị em tốt của ta Điền Điểm bạn học, mỗi cái thành công nam nhân sau lưng đều có một cái yên lặng chống đỡ người đàn bà của hắn, Tiểu Phi vinh dự bên trong cũng có Điền Điểm một nửa. Hàn Tuyết Dung tận dụng mọi thứ, như vậy Phương Anh bạn học hy vọng chia sẻ vị nào thanh niên tuấn kiệt vinh dự đây. Phương Anh mặt lộ vẻ e thẹn, đây là ta việc riêng tư, không thể trả lời. Hàn Tuyết Dung âm thầm nhổ nước bọt, người cô gái nhỏ này có thể không ít ở diễn bá trong phòng bắt quái người khác việc riêng tư, làm sao đến phiên chính mình liền trang lên rụt rè đến rồi. Bắt quái tựa như một đống điều phần, rơi vào người khác trên đầu là trò cười. Rơi vào trên đầu mình tất nhiên không thể thú vị. Chương 566, lấy tỉnh chế động. Cảm tạ Thôi Thiến vì chúng ta mang đến phía trước đưa tin, chúc mừng Tiểu Phi bạn học được toại nguyện giết vào bắt cường đồng thời thành công thắng được giai nhân phương tâm. Đón lấy lên sàn chính là đến từ hệ cơ chiến năm thứ 3 D ban Mễ Tiểu Tùng bạn học, hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến chính là hệ cơ chiến năm thứ 3 B ban Dẻm Bị bạn học. Nói vậy trước máy truyền hình khán giả còn nhớ hai vị này bạn học ở kỳ chiến tái bên trong thượng giai biểu hiện, phía dưới xin mời khách quý giới thiệu nửa trận đấu xem chút, cũng so sánh tái kết quả làm ra dự đoán. Long Vũ nói, đây là một hồi kỳ tích tiểu đội nội chiến, xem chút ở chỗ hai vị tuyển thủ võ kỹ phong cách trùng hợp ngược lại. Mễ Tiểu Tùng chủ tu kim cương quyết, chú ý lấy tỉnh chế động phòng thủ phản kích, Dẻm Bị đi được là nhẹ nhàng con đường, chủy thủ chơi được không sai, gần nhất còn học được đại xà học viện kinh điển thân pháp như hình với bóng, công lực tiến rất xa, ở trận này bất động như núi VS nhanh như gió trong quyết đấu ta càng xem trọng Mễ Tiểu Tùng thắng lợi. Phương Anh đồng dạng xem trọng Mễ Tiểu Tùng, Dẻm Bị linh năng đẳng cấp cùng Mễ Tiểu Tùng bạn học cách biệt chỉ một đoạn, này cũng không tính là cái gì thế yếu, thế nhưng hắn võ kỹ phong cách vừa lúc làm, là Mễ Tiểu Tùng khác. Tựa như vong du bên trong đạo tặc tờ lê ơ cùng trùng chiến sĩ tờ lê ơ tờ cờ, đẳng cấp kỹ thuật đều không chiếm ưu, nghề nghiệp còn bị khắc chế, thắng được hy vọng quá mơ hồ. Hàn Tuyết Dung chuyển hướng màn ảnh, hai vị khách quý đưa ra chính mình kiến giải, trước máy truyền hình khán giả thấy thế nào? Hoan nên gửi đi tin nhắn tham gia chuyển động cùng nhau, chống đỡ ngài xem trọng tuyển thủ, có cơ hội thắng lấy vạn nguyên tiền mặt giải thưởng lớn, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, chúng ta trên sàn thi đấu thấy rõ ràng. Trực tiếp màn ảnh lập tức thiết về tái trường. Dẻm Bị ở võ kỹ giao lưu lớp học cùng Mễ Tiểu Tùng giao quá mấy lần tay. Tuy rằng không có thắng quá thế nhưng thua cũng không khó coi, trong này có Mễ Tiểu Tùng điểm đến mới thôi thành phần, thế nhưng ở Dẻm Bị này kiểu vui vẻ xem ra hai người chênh lệch cũng không hề lớn, chỉ cần chiến thuật chính xác vẫn rất có hy vọng bạo lệnh. Trận đấu bắt đầu sau đó Dẻm Bị lợi dụng linh hoạt thân pháp cùng Mễ Tiểu Tùng đọ sức, thiếp thân du đấu tìm khích cước công, một chiêu đắc thủ tuyệt không tham công ham chiến, lập tức nhanh chóng tối lui không cho Mễ Tiểu Tùng cơ hội phản kích. Như vậy kéo dài tới thi đấu thời hạn, có hy vọng bằng đếm thắng lợi. Dẻm Bị sách lược không thể toán sai, thế nhưng thực tế hiệu quả nhưng tùy theo từng người, này một chiêu đối với người khác hay là hữu hiệu. Đối với Mễ Tiểu Tùng nhưng không làm nên chuyện gì, tốc độ của hắn là không kịp Dẻm Bị, nhưng không hề thiếu khống chế đối phương hành động kỹ năng, tình cảnh trên xem ra khá là bị động, đó là bởi vì hắn đang chờ đợi thời cơ. Như hình với bóng thân pháp phối hợp một đôi truy thủ, Dẻm Bị tinh diệu bộ pháp, sắc bén thế tiến công thắng được bên sân khán giả từng trận ủng hộ. Một vòng đánh mạnh qua đi Dẻm Bị nhảy đến bên sân hơi làm thở dốc, tranh thủ ngẩng đầu nhìn một chút trên sàn thi đấu không màn ảnh lớn, mặt trên cho thấy song phương hiện nay chụp chia làm 42, 20. Mễ Tiểu Tùng gặp phải luân phiên đánh lén tổn thất 42 điểm tích phân, Dẹp Bị một lần cũng không có bị hắn đánh tới, cái kia 20 phân là trang bị hai cây chùy thủ chụp đi điểm, tình hình trận chiến tất cả nằm trong lòng bàn tay, Dẹp Bị không khỏi âm thầm đắc ý. Bên sân trên thính phòng, Chu Hải không nhịn được hỏi Duẫn Kiếm, "Đội trưởng, Mễ Tiểu Tùng sẽ không phải coi là thất bại lệnh bại bởi Dẹp Bị chứ?" Duẫn Kiếm vẫn chưa trả lời, Milan cấp lời, "Làm sao có khả năng, ta lão ca nhất định sẽ thắng, bất quá hắn tác chiến chú ý bảy mưu rồi hành động vững vàng, trừ phi tìm tới một đòn chiến thắng kẽ hở bằng không sẽ không dễ dàng ra tay, chờ coi đi, trò hay còn ở phía sau đây." Chính như Milan sở liệu, chiến đấu kéo dài đến 15 phút thì Mễ Tiểu Tùng bắt được Dẹp Bị nghiêng người bối đâm kỳ lại đột nhiên song mạch luân liên hợp phát động kim cương quyết, hướng về sau lưng thả ra một đạo lực hút ba. Dẹp Bị linh lực so với Mễ Tiểu Tùng thấp một đoạn, chịu đến lực hút ảnh hưởng né tránh tốc độ giảm nhiều, hắn cũng không có bạo phát lĩnh vực loại hình phản khống chế kỹ năng, trong lúc nhất thời hoảng rồi tay chân. Mễ Tiểu Tùng xoay người đánh ra kim cương nuốt rồng công, nhanh như tia chớp chói lại Dẹp Bị tay phải mạch môn. Một đạo linh năng xâm nhập trong cơ thể, Dẹp Bị chợt cảm thấy nửa người ma túy không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là bé ngoan chịu thua. Mễ Tiểu Tùng từ bị động phòng ngự đến phản kích đắc thủ tĩnh như sử tử động như thỏ chạy, trên võ đài biến cố làm đến nhanh như vậy, trong khoảnh khắc thắng bại đổi chủ, bên sân khán giả đại thể không có chuẩn bị tư tưởng, nhìn ra trận cả mắt lên, vắng lặng mấy qua đi mới bạo phát sinh tiếng vỗ tay như sấm. Mễ Tiểu Tùng vốn là 10 cường giả một trong, thắng lợi bản ở khán giả như đã đoán trước. Dẹp Bị thua thi đấu ngược lại cũng không khổ sở, hắn vốn là một cái vô danh tiểu tốt, có thể bước lên thập lục cường coi như đại lộ một hồi mặt, tuy rằng cuối cùng bại bởi Mễ Tiểu Tùng, nhưng cũng nắm lấy cơ hội đầy đủ biểu diễn thực lực của chính mình. Ở khán giả tiếng vỗ tay bên trong thắng được tôn nghiêm. Trận đấu kết thúc sau đó màn ảnh thiết về diễn biến thất, Hàn Tuyết Dung đối với Mễ Tiểu Tùng biểu hiện khen không dứt miệng. Mễ Tiểu Tùng bạn học không thể làm, là tại ngũ 10 cường giả một trong, chiêu này kim cương vuốt rồng công làm người ta nhìn mà than thở, dường như một con ở trên thảo nguyên tản bộ hùng sư, nhìn như hứng hở, bắt được một sơ hở đột nhiên đánh về phía con ngồi, do yên tĩnh đến động chuyển đổi dường như chớp mắt khó lòng phòng bị. So với Hàn Tuyết Dung cảm tính địa than thở, Long Vũ lời bình càng mạnh như thác đổ đâu ra đó. Mễ Tiểu Tùng không phải chậm, là giữ được bình tĩnh. Bất động như núi di giật đái lao, tuyệt không dễ dàng lãng phí một tia thể lực, mà khi hắn nhanh lúc thức dậy mới là nguy hiểm nhất, cái kia mang ý nghĩa hắn đã hiểu rõ đối thủ nhược điểm, sắp khởi xướng một đòn chí mạng, Dẹp Bị với hắn so với kém còn kém ở chỉ có thể nhanh không thể chậm, khi nào hắn có thể đạt đến tốc độ do tâm cảnh giới mới coi như chân chính lĩnh ngộ được như hình với bóng chân lý. Dẹp Bị nghe được Long Vũ ở trong TV lời bình được dẫn dắt rất nhiều, bên sân quan chiến Thôi Thiến cũng tràn đầy đồng cảm, âm thầm kính phục Long Vũ võ học tu dưỡng. Cách xa ở đại xà tinh thủ đô Tân Trường An S lữ hành đoàn bản bộ, tương tự ở xem trực tiếp truyền hình Dương Hằng nhưng rất khó chịu. Dẹp Bị trước chỉ là học được một điểm như hình với bóng ra lông ngã, cũng không thể gọi là, hiện tại nếu bởi vì Long Vũ chỉ điểm lĩnh ngộ môn võ kỹ này tinh túy, đối với Dương gia không phải là chuyện tốt đẹp gì. Diễn biến trong phòng thảo luận vẫn còn tiếp tục, Phương Anh nói, cuộc tranh tài này không riêng thể hiện Mễ Tiểu Tùng ngụ công với thủ võ học lý niệm, còn thể hiện ra hắn đối nhân xử thế nguyên tắc, mọi việc lưu một đường, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hàn Tuyết Dung ngạc nhiên nói, Phương Anh bạn học lời ấy nghĩa là sao? Phương Anh khẽ mỉm cười, kỳ thực ở thi đấu trong quá trình Mễ Tiểu Tùng có ít nhất 3 lần phản kích chiến thắng cơ hội, thế nhưng hắn đều không có ra tay, không phải là sai quá, mà là không muốn Dẹp Bị thua quá mức khó coi. Long Vũ chừng nàng một chút, tức giận nói, lắm miệng nha đầu, liền ngươi thông minh. Phương Anh trước mặt mọi người nói chuyện, Mễ Tiểu Tùng cho Dẹp Bị lưu mặt mũi tâm ý liền bị nhỡ. Phương Anh thổ phấn thiệt, công nhiên ở màn ảnh trước làm nũng bán manh, Long huấn luyện viên đừng nóng giận, nhân ra là tiểu hài tử mà, đồng nôn vô kỵ. Xinh đẹp đáng yêu thần thái mê đảo vô số trước máy truyền hình khán giả. Thu lại nụ cười, Phương Anh nghiêm mặt nói, huống hồ ta cái này cũng là vì Dẹp Bị bạn học suy nghĩ, nếu hắn khi làm thật sự coi chính mình thực đủ sức để cùng Mễ Tiểu Tùng bạn học đánh đồng với nhau, bởi vậy đắc chí sản sinh tự mãn tâm tình, đúng lúc dội điểm nước lạnh để hắn tỉnh táo một thoáng là rất tất yếu. Dẹp Bị thấy cảnh này rất là thẹn thùng, Phương Anh chậu nước lạnh này tới đúng lúc, hắn xác thực là loại kia có điểm thành tích nhỏ liền không nhịn được lên mặt tính cách, bị nàng trước mặt mọi người đánh thức mặc dù có chút lúng túng trong lòng còn là phi thường cảm kích, như không phải người ta thật bắt hắn làm bằng hữu, hà tất nói loại này không thảo hỉ, cái gọi là tránh hữu đã là như thế. Trận đấu kết thúc sau đó Mễ Tiểu Tùng dựa theo thông lệ đi tới bên sân tiếp thu phỏng vấn. Thôi Thiến cầm trong tay mịt rộ phồn hàm cười hỏi, Mễ Tiểu Tùng bạn học, chúc mừng thăng cấp bắt cường, có thể hay không nói một chút lần này cường giả tái ngươi lúc trước mục tiêu? Mễ Tiểu Tùng đối mặt màn ảnh thẳng thắn, đánh bại Vương Hầu, cho hắn biết thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Vương Hầu ở dưới đài thấy cảnh này không khỏi sợ hãi mà kinh. Mễ Tiểu Tùng ánh mắt đầy sát khí để hắn cảm thấy sâu sắc kiêng kỵ. Cảm tạ Thôi Thiến mang đến phía trước đưa tin, chúc mừng Mễ Tiểu Tùng bạn học trước tiên thăng cấp bắt cường. Đón lấy lên sàn tuyển thủ là tại ngũ đệ nhất cường giả Vương Hầu bạn học, hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến chính là duy tu hệ năm thứ 3B3 nào ẩn bạn học, hiện tại xin mời hai vị khách quý giới thiệu một chút nửa trận đấu xem chút cũng so sánh tái kết quả làm ra dự đoán. Hàn Tuyết Dung tiếng nói vừa dứt, Phương Anh tiếp tra yêu sách. Cuộc tranh tài này rất thú vị, ảo ẩn bạn học là chúng ta kỳ tích tiểu đội thành viên, trong ngày thường rất được đội trưởng Duẫn Kiếm chăm sóc, ảo ẩn ở cuộc thi dự tuyển trên một trường đánh bại thượng giới đệ tứ cường giả Qua Mạch Tư tuân gia bắt đầu thi đấu tới nay to lớn nhất ít lưu ý, mà Qua Mạch Tư vừa vặn là Vương Hầu bạn bè. Vương Hầu trận chiến này thế tất nén đủ lực muốn tìm về bãi, vì lẽ đó ta cảm thấy, ảo ẩn bạn học lần này e sợ huyền. Long Vũ ăn ngay nói thật, thực lực trên lệnh cách xa, Vương Hầu phần thắng vượt quá 9 phần 10, trận chiến này ẩn chỉ cần đánh ra cốt khí cùng phong cách coi như không thẹn với lương tâm. Hàn Tuyết Dung tổng kết nói, hai vị khách quý đưa ra chính mình kiến giải, đối mặt có ưu thế áp đảo tại ngũ thủ tịch cường giả, áo ẩn hội bạn học có thế nào biểu hiện? Chúng ta trên sàn thi đấu thấy rõ ràng. Trực tiếp màn ảnh lập tức thiết về tái trường. Lâm lên sân khấu trước, Tiểu Phi chạy đến áo ẩn bên người cắn lỗ tai nói nhỏ, sau đó kín đáo đưa cho hắn một cái hộp nhỏ. Áo ẩn nhận lấy cái hộp nhỏ cảm kích nói, lão Kiều, cảm tạ ngươi rồi. Tiểu Phi vô vô bờ vai của hắn, huynh đệ trong nhà khách khí cái gì, đại hùng ngươi nhất định phải không chịu thua kém, cho Vương Hầu đến cái hạ mã uy. Áo ẩn mạnh mẽ gật đầu một cái, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ta kỳ tích tiểu đội mất mặt. Xoay người nhanh chân đi trên võ đài. Duẫn Kiếm hỏi Tiểu Phi cho ẩn cái gì, hắn còn không chịu nói, giả vờ thần bí cười nói, chờ một chút ngươi liền biết rồi. Vương Hầu đợi được ẩn ra trận mới chậm rãi đi tới võ đài, lấy này biểu hiện chính mình tại ngũ thủ tịch cường giả phái đoàn. Thi đấu tiếng chuông reo lên, Vương Hầu trùng ẩn dựng thẳng lên một ngón tay, đừng lãng phí thời gian, giải quyết ngươi loại này rất rưỡi, một quyền là đủ. Áo ẩn bị hắn trước mặt mọi người nhục nhã, tức giận đến mặt đỏ lên. Hắn tự biết không phải là đối thủ của Vương Hầu, nhưng sĩ khả sát bất khả nhục, tuyệt không thể để cho hắn cuồng nôn trở thành hiện thực. Vương Hầu người này bề ngoài lỗ mạng ương ngạnh, kỳ thực nội tâm xảo trá, hắn chiêu này là nghi binh kế sách, kích thích ẩn tâm tình căng thẳng chăm chú phòng bị quả đấm của hắn, kỳ thực sát chiêu có khác đến nơi. Khai chiến sau đó ẩn theo thường lệ đánh ra một phát sóng trùng kích, sau đó như Vương Hầu sở liệu tạo ra sóng gợn thuẫn toàn lực phòng ngự. Yêu cầu của hắn không cao, chỉ cầu ngăn trở Vương Hầu một quyền, đánh vỡ hắn tiên đoán coi như thành công. Vương Hầu trong nháy mắt đánh tan sóng trùng kích, ba mạch luân liên hợp thôi phát thú vương công, cả người khớp xương giang đậu loại rung động đùng đùng, thân thể đột nhiên tăng vọt một vòng, nhìn qua so với ẩn càng cường tráng. Công lực tăng lên đến 6 phần 10, Vương Hầu cho rằng đủ để quyết định ảo ẩn, bước nhanh chân nhằm phía hắn trước mặt đánh ra một cái hổ hoàng quyền. Nắm đấm chưa chạm đến sóng gợn thuẫn, Vương Hầu đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, ẩn chứa linh năng sóng âm tụ thành một bó đi sau mà đến trước phun về phía ảo ẩn. Trước tiên dùng sư hống công chấn ngất ảo ẩn, sau đó sẽ một quyền đánh bay, đây chính là hắn chiến thuật ý đồ. Chương 567, Ma hổ chiến sĩ. Vương Hầu tính toán mưu đồ đánh cho đinh đương hưởng, lại không nghĩ rằng ẩn lâm lên sân khấu thì từ Kiều Phi nơi đó được một bộ đặc thù vật liệu chế tác máy trợ thính, mang theo sau đó đối với sư hống công sức để kháng tăng lên trên diện rộng. Áo ẩn ở tiếng gầm mà trùng kích vào cố nén mê muội chống đỡ sóng gợn thuẫn, Vương Hầu một quyền đánh tới đi nhất thời cảm thấy không đúng, loại này phòng ngự kỹ có vẻ như linh quang thuẫn bản chất nhưng hoàn toàn khác nhau, tầng tầng gợn sóng không ngừng bọt tới kéo dài suy yếu hổ hoàng quyền lực sát thương, để hắn có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào cảm giác. Vương Hầu phát hiện chiến thuật tính sai vẫn còn không tới kịp biến chiêu, áo ẩn cấp trước một bước phát động phản kích, mấy ngày liên tiếp mất ăn mất ngủ diễn luyện vô số lần cái kia một chiêu đã hòa vào bản năng, không chút nghĩ ngợi mà đem nổ tung trưởng hòa vào sóng gợn thuẫn làm nổ sóng chấn động, nổ đến một tiếng đem Vương Hầu nổ bay. Vương Hầu đột nhiên không kịp chuẩn bị đột nhiên bị đòn nghiêm trọng vừa giận vừa sợ, cuống quýt mở ra bạo phát lĩnh vực trung hòa quán tính, miễn cương đứng vững gót chân. Quay đầu lại nhìn lên, chân sau cùng khoảng cách đường biên chỉ có nửa thước xa, không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Đấu loại thì hắn nhìn thấy ẩn dùng sóng chấn động đánh bay qua mạch tư còn không coi là chuyện to tát, cho rằng qua mạch tư thua ở quá mức khinh địch, lần này đích thân thể nghiệm qua sóng chấn động lợi hại mới biết qua mạch tư bị bại không một chút nào oan, này công thủ một thể quái chiêu sắc thực uy lực kinh người. Nếu không phải mình vận may đủ tốt, suýt nữa phó qua mạch tư gót chân. Ở ẩn cái này ngốc đại cái trên tay phiên thuyền. Vương Hầu lúc trước thỏa thuê mãn nguyện tuyên ngôn bây giờ thành trò cười, không thể một quyền đánh bại ẩn không nói ngược lại trước mặt mọi người xấu mặt, hắn ở trong trường học hành bá đạo không được lòng người, hiếm thấy có cơ hội bỏ đá xuống giếng dưới đài khán giả đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tiếng cười nhạo cổ táo thanh không hay thanh dường như vô số bạt tai đánh ở Vương Hầu trên mặt, khiến cho hắn thẹn quá thành giận muốn phát điên. Vương Hầu phẫn nộ bên dưới không lo nổi ẩn giấu thực lực, lấy ra một hạt màu đỏ viên thuốc nuốt xuống, thú hóa thức tỉnh tề phát tác sau đó hắn biến thành một bức nửa người nửa thú đáng sợ hình tượng. Màu nâu tóc dài ở trong gió mùa tung, mười ngón khác nào lợi chảo, trên mặt hiện lên màu đen hoa văn, con ngươi cũng đỏ đậm như dòng máu lộ ra cuồng bạo thú tính. Biến thân làm là thú hóa người ma hổ chiến sĩ Vương Hầu phát sinh một tiếng không phải nhân loại rít gào, đánh về phía ẩn khởi sướng mưa to gió lớn loại đánh mạnh. Linh lực của hắn vốn là xa xa cao hơn ảo ẩn, thú hóa trạng thái chiêu nào chiêu nấy toàn lực ứng phó hơn nữa lực bộc phát tăng gấp bội, ảo ẩn lần này thật sự giang không được, miễn cưỡng chống đối mấy chiêu liền bị hắn một cước đạp xuống lôi đài. Trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc, Vương Hầu hay còn ở trên võ đài gào gào gào thét giễu võ dương ai. Dưới đài khán giả hai mặt nhìn nhau không rét mà run, hiện tại Vương Hầu còn có thể xem như là nhân loại sao? Cái vấn đề này rất khó trả lời. Áo ẩn trở lại bên sân, túi thấp đầu nói, xin lỗi, ta cho đại gia mất mặt. Duẫn Kiếm vô vô bờ vai của hắn, ngươi không cần xấu hổ, áo ẩn, ngươi đã tận lực, ngươi nên mang theo nụ cười tiếp thu chúng ta tiếng vỗ tay, đây là ngươi nên được, còn Vương Hầu liền giao cho các anh em giải quyết đi. Áo ẩn gật gật đầu, chính như Duẫn Kiếm giúp hắn xây dựng lên tự tin, hắn đối với Duẫn Kiếm cùng kỳ tích tiểu đội anh chị em cũng tràn ngập tự tin. Trải qua vừa nãy trận chiến đó, hắn phát hiện Vương Hầu thực lực không giống chính mình nguyên tưởng rằng mạnh như vậy, mặc dù không tính Duẫn Kiếm, kỳ tích trong tiểu đội có thể chiến thắng người khác cũng không ít. Diễn biến trong phòng, Hàn Tuyết Dung vẫn là lần đầu mắt thấy thú hóa người, lơ ngơ địa hỏi Long Vũ, Long huấn luyện viên có thể hay không giúp ta giải thích một chút Vương Hầu tuyển thủ xảy ra chuyện gì, làm sao lại đột nhiên biến thành bộ này quái dạng? Hắn tiêm vào thú hóa thuốc thử M2 ma hổ, trải qua thú hóa cải tạo thân thể có thể kích thích ra càng mạnh hơn lực bộc phát hơn nữa không sợ đau đớn, thế nhưng có một lợi tất có một tệ, hắn đồng dạng trả giá nặng nề. Hàn Tuyết Dung tò mò hỏi, đến tột cùng là cái gì đánh đổi? Tuổi thọ giảm phân nửa, hơn nữa mỗi lần tiến vào thú hóa trạng thái đều có tinh thần thác loạn nguy hiểm. Long Vũ khẽ miệng ngậm lấy khinh bị cười gằn. Làm, là thắng lợi không chừa thủ đoạn nào, tiêu hao sinh mệnh chỉ vì cái trước mắt, dưới cái nhìn của nàng Vương Hầu cách làm vừa đáng thương lại buồn cười. Phương Anh than thở, mỗi người đều có con đường của chính mình, có chút lựa chọn một khi làm ra liền không cách nào lại quay đầu. Ta không biết Vương Hầu có thể hay không làm, là ngày hôm nay lựa chọn hối hận, thế nhưng ẩn bạn học có thể đem ngày xưa thủ tịch cường giả bước đến thú hóa biến thân mức độ, có thể nói là tuy bại còn vinh. Kỳ thực nàng không nói rõ khán giả cũng nghe được ra ý tại ngôn ngoại, Vương Hầu năng lực đã đến cực hạn, thú hóa chính là hắn cuối cùng một lá bài tẩy. Cứ việc Vương Hầu làm, là thắng lợi trả giá quá nhiều đánh đổi, thế nhưng thắng chính là thắng, trước máy truyền hình quan chiến Vương Mãnh cuối cùng cũng coi như hòa nhau một ít mặt mũi. Hắn biết Vương Hầu luân phiên tiêm vào các loại gen cải tạo thuốc thử hội tạo thành hậu quả gì, ở bề ngoài không nhìn ra nguy hại, kỳ thực hắn tế bào đã thủng trăm ngàn lỗ sức sống suy yếu, tiềm lực chá làm lại không nói, có thể sống đến 30 tuổi coi như trường thọ. Nhưng là cái kia có quan hệ gì? Ngược lại những này đánh đổi không dùng tới hắn Vương nhị thiếu gia thanh toán, vì bảo vệ Vương gia danh dự hy sinh chỉ là một cái Vương Hầu không tính là gì. Loại này đẳng cấp nhân tài Vương gia có chính là, đối với một đại gia tộc tới nói trung hạ tầng thành viên cùng công cụ không khác, khác nhau chỉ ở với giá trị lợi dụng cao cùng thấp. Vương Hầu ở Tinh Hải học viện lấy Vương gia tự xưng, ở Vương Mãnh trong mắt bất quá là con pháo thí, một khi mất đi giá trị lợi dụng mới lười quan tâm tới sự sống chết của hắn. Vương Hầu cũng không biết chính mình sắp bị trở thành một viên con rơi, ở đây một bên tiếp thu phỏng vấn thì còn một mặt kiêu căng bãi đủ thủ tịch cường giả cái giá. Thôi Thiến trước tiên nói vài câu trái lương tâm khen tặng thoại, lập tức hỏi hắn làm sao đánh giá vừa nãy đối thủ học ẩn. Vương Hầu nhân cơ hội chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nghe nói ẩn bạn học là cái gì kỳ tích tiểu đội thành viên, bây giờ nhìn lại chỉ đến như thế mà thôi, cái gọi là kỳ tích tiểu đội chỉ là có tiếng không có miếng, nơi nào sáng tạo kỳ tích. Thôi Thiến không ưa kẻ này đắc chí liền càn rỡ sắc mặt, dưới một vấn đề cố ý kích thích hắn, chúng ta đều còn nhớ Vương Hầu bạn học ở kỳ chiến tái bên trong đồng dạng quyết chí thề đoạt quan, nhưng đáng tiếc bại bởi Duẫn Kiếm bạn học thất bại trầm xa vô duyên trận chung kết. Xin hỏi Vương Hầu bạn học hiện tại có hay không tìm tới đối kháng Duẫn Kiếm đối sách? Vương Hầu bị nàng ngay mặt vạch trần vết sẹo thẹn quá thành giận, ngay ở trước mặt màn ảnh bất tiện phát tác, nhắm mắt giải thích, Đi ổ cùng Duẫn Kiếm là dựa vào khung máy móc tính năng giết vào trận chung kết, võ kỹ tái cẳng có thể thể hiện thực lực cá nhân, ta chắc chắn đoạt lại quán quân. Hắn lời này quá mức cái chảy cái cối, đưa tới dưới đài một mảnh cười nhạo. Muốn nói khung máy móc tính năng, hắn thú Vương Tởlus cũng không kém, vì làm thấp đi Đi ổ cùng Duẫn Kiếm không tiếp tự phiến bạc hai. Hắn ở Tinh Hải Học viện tiêu tốn 4 năm tâm huyết thật vất vả xây dựng lên đến uy vọng chính đang từng bước hướng đi tan vỡ. Cảm tạ Thôi Thiến vì chúng ta mang đến phía trước đưa tin, đón lấy lên sàn chính là đến từ hệ cơ chiến năm thứ 3C ban Mã Tu bạn học, hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến chính là ngành chỉ huy năm thứ 3A ban Từ Huyền bạn học. Hiện tại xin mời hai vị khách quý giới thiệu một chút nửa trận đấu xem chút cũng so sánh tái kết quả làm ra dự đoán. Long Vũ thẳng thắn xem trọng Mã Tu thăng cấp, Mã Tu là một vị rất có tiềm lực học sinh, hơn nữa kiêm tu thiết huyết cùng biển sao hai nhà cấp S trưởng quân đội trưởng. Hỏa pháo thôi cùng thứ đao trưởng đều là ngắn gọn thanh thoát uy lực không tầm thường kinh điển võ kỹ, hơn nữa mở ra đáy biển luân thì thức tỉnh rồi bạo phát lĩnh vực, càng là tăng lên rất nhiều xâm lược tính, cuộc tranh tài này chỉ cần hắn cướp chiếm tiên cơ, thể chất gầy yếu Từ Huyền rất khó chống lại thế công của hắn. Hàn Tuyết Dung đưa ra nghi vấn, Từ Huyền bạn học là một vị thuật sĩ, chúng ta đều biết thuật sĩ linh thương vô ảnh vô hình khó lòng phòng bị, Long huấn luyện viên cảm thấy Mã Tu bạn học nên làm sao giải quyết cái này uy hiếp đây? Thuật sĩ linh thương cũng không phải là vô địch, thông thường tới nói có ít nhất 5 loại phương pháp có thể hữu hiệu chống lại linh thương. Cái nào 5 loại phương pháp? Hàn Tuyết Dung hỏi tới. Long Vũ chậm rãi mà nói, số 1, đối phương đồng dạng là thuật sĩ, có thể cảm thấy được linh thương phóng ra thì sóng tinh thần, tương tự dùng linh thương hơn nữa chặn lại. Thứ hai, ý chí của một người càng kiên định linh thương đối với hắn tạo thành thương tổn càng nhỏ, tỉ như tín ngưỡng dáng vóc tiểu tụy tăng nhân hoặc tu đạo sĩ hoàn toàn có thể miễn dịch loại này tấn công bằng tinh thần. Đệ tam, sử dụng đặc thù trang bị có thể suy yếu thậm chí phản xạ linh thương, đại xà tinh dương ra. Thích khách dây cột tóc chính là điển hình. Đệ tứ, một số đặc thù công pháp tự mang có thể chống lại linh thương tâm pháp. Tỷ như chúng ta Long gia phi thiên quyết bên trong thiền định thuật, Vương gia thú vương công bên trong hô hấp pháp, Dương gia thôn thiên quyết niệm, lực hấp thu, còn có Diệp gia bất tử quyết, Vượng hoàng bất tử thân đều đối với linh thương có hiện ra suy yếu tác dụng. Đệ ngũ, thực sự không được còn có thể trốn ở mật độ cùng độ dày đầy đủ chướng ngại vật sau lưng, thuật sĩ nhất định phải nhắm vào mục tiêu đầu phóng ra linh thương, một khi không nhìn thấy đối thủ liền không thể ra sức, điều này cũng chính là linh thương không cách nào ở kỳ chiến bên trong phát huy tác dụng nguyên nhân chủ yếu, cách một tầng toàn đóng kín siêu hợp kim. Giáp máy linh thương không cách nào đối với ẩn thân với cabin bên trong mục tiêu tạo thành uy hiếp. Long Vũ kế tục giới thiệu đối phó thuật sĩ tâm đắc, ngoài ra, thuật sĩ nghề nghiệp này bản thân cũng có khó có thể khắc phục nhược điểm, ai ai cũng biết thuật sĩ thể chất nhược phòng ngự kém mà lại không cách nào tu luyện võ kỹ, hơn nữa bọn họ đang giải phóng linh thương thời điểm nhất định phải độ cao tập trung tinh lực, bằng không linh thương thì sẽ bị cắt đứt, thứ yếu thả ra linh thương sau đó thuật sĩ hoặc nhiều hoặc ít hội có một đoạn suy nhược kỳ, trong lúc này không cách nào kế tục. Phóng thích linh thương, này chính là phản kích cơ hội tốt. Cuối cùng, Long Vũ tổng kết nói, đối phó thuật sĩ đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp chính là nắm lấy một khẩu súng trốn ở chướng ngại vật sau lưng chơi đánh lén, trên võ đài lập trụ có thể đảm nhiệm công sự, một cái linh năng súng trường chỉ cần tiêu tốn 30 điểm tích phân, chỉ cần cấp ở thuật sĩ phát sinh linh thương trước đây trốn công sự, như vậy thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Long Vũ đem thuật sĩ bỡn cợt không đáng giá một đồng, Phương Anh không phục lắm, quyết định thế biểu đệ nói vài câu công đạo thoại. Long huấn luyện viên lời bình rất có kiến giải, điều này cũng chính là phổ thông thuật sĩ không tới tham gia cường giả tái nguyên nhân, thế nhưng ta nhất định phải cường điệu một thoáng, Từ Huyền bạn học không phải là bình thường thuật sĩ, hắn độc môn linh thuật thiên nhãn thông có thể phục chế đối thủ võ kỹ biến hóa để cho bản thân sử dụng, tựa như một vị linh vũ song tu thánh giả, mã tu bạn học nếu là muốn dựa vào đánh lén đối phó hắn có thể không dễ như vậy, cuộc tranh tài này ta càng xem trọng Từ Huyền bạn học thắng lợi. Hàn Tuyết Dung nói, hai vị khách quý đưa ra chính mình kiến giải, đón lấy chúng ta trở lại thi đấu hiện trường, nhìn một chút mã tu bạn học như thế nào phá giải Từ Huyền bạn học linh thương. Trực tiếp màn ảnh lập tức thiết về tái trường. Chương 568, trí cùng lực. Mã Tu đi tới võ đài, lần thứ hai lấy đối địch lập trường đối mặt vị kia xinh đẹp như hoa thiếu niên, tâm tình của hắn khá là xoắn xuýt. Hắn là một cái yêu kết bạn người, ở kỳ tích tiểu đội cùng mỗi người đều có thể hòa mình, chỉ có Từ Huyền ngoại lệ. Kỳ thực không riêng Mã Tu như vậy, ngoại trừ Phương Anh cùng Dẫn Kiếm, người khác cũng đều cùng Từ Huyền không cái gì tiếng nói chung, hắn lại như một tòa lạnh lùng băng sơn, khiến người khó có thể tiếp xúc được nội tâm của hắn thế giới. Từ Huyền không chỉ lạnh lùng còn rất khủng bố. Mã Tu so với người khác hiểu rõ hơn hắn khủng bố cỡ nào, nửa năm trước ở 03 khảo cổ căn cứ Từ Huyền cho hắn tạo thành bóng ma trong lòng đến nay vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu trừ, tuy nói đã hóa địch thành bạn, thế nhưng Mã Tu đối với hắn như trước lòng vẫn còn sợ hãi. Ngày hôm nay lần thứ hai cùng Từ Huyền thành làm đối thủ, Mã Tu âm thầm xin thề, nhất định phải dùng thắng lợi xua tan ngày xưa bóng tối. Chiến đấu bắt đầu sau đó, song phương cúp cung chào. Bình thường thuật sĩ sẽ không dùng sóng trùng kích, nhưng này không làm khó được Từ Huyền. Hắn sớm đã dùng siêu cấp thiên nhãn thông phục chế một đống lớn sóng trùng kích. Loại này đơn giản võ kỹ phục chế sát xuất hầu như là 100%. Quả thứ nhất sóng trùng kích chỉ là thăm dò, cùng Mã Tu thả ra sóng trùng kích với không trung đối với tiêu sau Từ Huyền mắt sáng lên sử dụng đòn sát thủ, Tiên đạo tông từ gia độc môn linh thuật Bạch cốt thiên ma. Bạch cốt thiên ma ở quan tưởng thời gian hòa vào lòng sợ hãi, tính chất cùng tuệ kiếm sắp xỉ, uy lực hơn xa tầm thường linh thương. Mã Tu đối kháng Bạch cốt thiên ma phương pháp không ở Long Vũ giới thiệu thông thường hàng ngũ, nhưng là hữu hiệu nhất một loại, bạo phát lĩnh vực. Mở ra bạo phát lĩnh vực sau đó, Mã Tu đối với tất cả mặt trái trạng thái đều thu được kháng tính tăng thêm. Linh thương loại này tấn công bằng tinh thần cũng không ngoại lệ, trừ phi đối phương linh lực cao hơn hắn rất nhiều, bằng không loại này kháng tinh có thể trực tiếp cùng miễn dịch vẽ lên ngang bằng. Từ Huyền linh lực với hắn ở sàn sàn với nhau, bởi vậy linh thương đối mặt bạo phát lĩnh vực trên căn bản liền phế bỏ. Hồng quang lóe lên, bạo phát lĩnh vực hoàn mỹ miễn dịch Bạch cốt thiên ma, Mã Tu bay lên một cước xuyên thẳng đi qua, còn lấy biển sao ba liên kích. Từ Huyền mặt không biến sắc, tạo ra từ Cố Tuấn nơi đó phục chế đến sóng gợn thuần cùng thận khí lâu tạo thành song trọng phòng ngự vững vàng ngăn trở lưu tinh đá, sóng gợn thuần bị lũ lượt kéo đến nổ tung trưởng đánh nát. Cuối cùng một cái sóng trùng kích lại bị thận khí lâu đàn hồi trở lại. Mã Tu không nghĩ tới thận khí lâu còn có phản xạ linh năng công hiệu, vội vã tạo ra linh quang thuẫn chống đối đường cũ trở về sóng trùng kích. Từ Huyền nắm lấy cơ hội tiến một bước bày ra lấy đạo của người trả lại cho người chiến đấu triết học, cấp tốc đánh ra thiết huyết liên kích, thứ đao trưởng hỏa pháo thối. Mã Tu bị chính mình am hiểu nhất chiêu số đánh cho rất là chật vật, linh quang thuẫn bị thứ đao trưởng đâm thủng, lập tức khi làm ngực đã trúng một cước, suýt nữa bị đá ra võ đài. Nhìn ngực hải ấn, Mã Tu nhất thời có chút dở khóc dở cười. Hắn cũng không biết Từ Huyền lúc nào lén lút phục chế chiêu bài của chính mình võ kỹ, hơn nữa vận dụng còn như vậy thuần thục chú đáo, rõ ràng có luyện qua. Điều này nói rõ hắn phục chế không ngừng một hai chiêu, khẳng định được có đầy đủ chữ hàng mới có thể nhiều lần diễn luyện tăng lên độ thành thạo. Giao thủ lần nữa, Mã Tu thay đổi sách lược, mở ra bạo phát lĩnh vực vững vàng. Sự thực chứng minh hắn như thế làm là lựa chọn chính xác. Từ Huyền phục chế võ kỹ không ít, mới đầu một xuất ra rất đáng sợ, có thể những kia võ kỹ dù sao không phải hắn tự mình tu luyện được, trường thi kinh nghiệm rõ ràng thiếu nợ chút hỏa hầu. Hơn nữa Mã Tu mở ra bạo phát lĩnh vực sau gần người uy lực công kích tăng gấp đôi, Từ Huyền bị đẩy vào chiến đấu sau đó dần dần rơi xuống hạ phong. Thế nhưng Từ Huyền cũng có bảo mệnh tuyệt chiêu, Tiên đạo tông bảng hiệu linh thuật thận khí lâu tựa như nhâm quý ba biến đơn giản hóa bản, phối hợp linh quang thuẫn triển khai không riêng phòng ngự ra sức còn tự mang né tránh đặc hiệu. Mã Tu có ít nhất 1/3 công kích bị tầng kia nửa trong suốt băng giáp mít rơi mất, lúc trước ở 03 hành tinh thời điểm cũng ăn qua này một chiêu vị đắng, thời gian qua đi nửa năm hãy tìm không tới đối sách. Tổng hợp các loại nhân tố, Mã Tu ở đây trên mặt chiếm cứ mang tính áp đảo thượng phong. Nhưng là nhất thời nửa khắc cũng không cách nào đem ưu thế chuyển hóa thành thế thắng. Ác chiến thời khắc, Từ Huyền còn liên tiếp làm ra một cái quảng đại khán giả không thể nào hiểu được cử động, hắn biết do nói linh thương đi ngược chiều khải bạo phát lĩnh vực sau khi Mã Tu vô dụng, nhưng còn thỉnh thoảng phóng xạ linh thương. Diễn biến trong phòng, Hàn Tuyết Dung hỏi Phương Anh bạn học đồng dạng am hiểu linh thương, có thể hay không giới thiệu một chút Từ Huyền bạn học động tác này là dụng ý gì, loạn thương đánh điểu. Vẫn là nói hắn cho rằng chỉ cần kiên trì bền bỉ linh thương đều sẽ có hiệu quả thời điểm. Phương Anh lắc đầu cười nói, Từ Huyền như thế làm không phải vì công kích Mã Tu, mà là ở kiềm chế hắn. Kiềm chế? Không sai, bạo phát lĩnh vực tuy tốt đáng tiếc tiêu hao linh năng rất lớn, nếu như có lựa chọn Mã Tu khẳng định không muốn vẫn mở ra, Từ Huyền như vậy thỉnh thoảng thả bắn lén chính là bức bách hắn vẫn mở ra bạo phát lĩnh vực, song phương linh lực tương đương, kéo dài đến cuối cùng khẳng định là Mã Tu trước tiên rơi vào đèn cạn dầu cảnh khốn khó, một khi linh năng tiêu hao hết bị ép đóng bạo phát lĩnh vực, Từ Huyền linh thương liền có đất dụng võ. Hàn Tuyết Dung khen, Từ Huyền bạn học không hổ là ngành chỉ huy sinh viên tài cao, đầu óc chính là so với bình thường người linh hoạt. Long Vũ đồng ý Phương Anh quan điểm cũng nói bổ sung, theo ta được biết từ Huyền bạn học cũng nắm giữ lĩnh vực sức mạnh, thế nhưng chiến đấu cho tới nay cứ việc tan mất hạ phong hắn nhưng thủy chung không chịu mở ra cảm ứng lĩnh vực, chỉ sợ cũng là vì tiết kiệm linh năng, các loại, chờ, Mã Tu đạt đến cung dương hết đà một khắc đó lại khởi xướng chí mạng phản công. Trên võ đài không màn ảnh lớn biểu hiện thi đấu thời hạn còn lại cuối cùng một phút, đếm ngược cảnh kỳ âm không ngừng vang lên, cho tái trường tăng thêm mấy phần bầu không khí căng thẳng. Lúc này Mã Tu trên người hồng quang đột nhiên biến mất rồi. Khán giả cùng kêu lên kinh ngạc tốt lên, thời khắc này rốt cục đến, Mã Tu linh năng khô cạn không cách nào kéo dài bạo phát lĩnh vực rồi. Cơ hội phản kích rốt cục đến, Từ Huyền trong mắt lóe ra một vệt tàn khốc, ý nghĩ hơi động bắn ra Tiên Đạo Tông độc môn linh thương Bạch Cốt Thiên Ma. Khán giả thông qua màn ảnh lớn nhìn thấy Từ Huyền ngưng thần nín hơi meo mắt lại vẻ mặt lập tức đoán được hắn lại một lần bắn ra linh thương, hiện tại Mã Tu nên làm gì đối mặt này vô ảnh vô hình tấn công bằng tinh thần. Thắng bại sắp rõ ràng, 99% khán giả cho rằng Mã Tu thua chắc rồi, thế nhưng có người nhưng nhìn thấy đa số người không nhìn thấy dấu hiệu. Tỷ như Duẫn Kiếm, Mã Tu thủ tiêu bạo phát lĩnh vực thời điểm hắn không nhịn được vui vẻ, nói thầm một tiếng giảo hoạt. Mã Tu còn lại bao nhiêu linh năng Duẫn Kiếm dùng đại diễn thần thuật thấy rất rõ ràng, còn chưa tới đèn cạn dầu bước ngoặt, điều này hiển nhiên là một cái bẫy. Đồng dạng nhìn ra đầu mối còn có đi ổ, hắn toàn tức lĩnh vực ở phương diện khác cùng đại diễn thần thuật sắp xỉ, chỉ cần đối phương linh năng đẳng cấp không cao hơn hắn liền có thể nhìn thấy cụ thể linh năng chỉ số. Mã Tu nghi binh kế sách không thể đã lừa gạt con mắt của hắn. Cuộc tranh tài này không chỉ là đấu lực, còn tràn ngập trí tuệ khuấy động. Chân chính cường giả không thể chỉ dựa vào ma lực, bình tĩnh cùng tùy cơ ứng biến đều là không thể thiếu tố chất. Mã Tu vào đúng lúc này thể hiện sự nhanh trí của hắn, thậm chí ngay cả Từ Huyền cái này thông minh cao tới 180 ngành chỉ huy thiên tài cũng bị hắn lừa gạt đến. Linh đấu súng bên trong Mã Tu chớp mắt hồng quang lần thứ hai hiện lên, bạo phát lĩnh vực trung hòa Bạch Cốt Thiên Ma. Thấy cảnh này hiện trường khán giả ngây người như phỗng, Từ Huyền trên mặt cũng lóe qua một vẻ kinh sợ, hắn biết mình quá khinh thường Mã Tu. Cái này cả ngày vui cười hớn hở đam mê rộng rãi kết bạn tính cách có chút tùy tiện ra hỏa kỳ thực cũng không đơn giản, hắn ở Từ Huyền Nam hiểu nhất lĩnh vực gầm hắn một cái, dâm đến cảm bấy cảm giác để hắn rất nhớ thổ huyết. Mã Tu không có lãng phí thời gian, một cái lưu tinh đá cướp chiếm thiên cơ, lập tức bắt đầu rồi hắn hoa lệ biểu diễn. Khí hải vận hành tinh hải quyết, đáy biển luân thôi thúc ra truyền thiết huyết công, song trưởng cùng phát công hướng về Từ Huyền. Tay phải nổ tung trưởng oanh phái linh quang thuần, tay trái thứ đao trưởng bá được một thoáng xé ra thận khí lâu, Từ Huyền lập tức biến địa dường như xé ra sắc con hào bình thường hào không đề phòng. Mã Tu khỏe miệng nổi lên một vệt hưng phấn nụ cười, hỏa pháo thôi bắn ra mà ra. May mà Từ Huyền mở ra cảm ứng lĩnh vực sau đó thần kinh phản xạ trình độ tăng nhiều, đúng lúc sử dụng phục chế đến như hình với bóng về phía sau tránh ra một bước, bằng không Mã Tu cái này hung ác tuyệt luân tiên chân liền đủ để đem hắn đạp xuống lôi đài. Mã Tu liên kích còn chưa kết thúc, sóng trùng kích truy tập mà đến, không cầu hại người nhưng cầu áp chế, lập tức mở ra bạo phát lĩnh vực, đánh ra dây tốc vượt quá 100 từng quyền độc môn tuyệt kỹ, sinh thể súng máy quyền. Bên sân khán giả không hẹn mà cùng đứng lên quan chiến. Bọn họ ở trong có mấy người từng trải qua Thiết Huyết Học Viện truyền thừa trăm năm kinh điển kỳ chiến tất sát kỹ súng máy quyền, thế nhưng còn chưa từng gặp có người có thể lấy thân thể máu thịt đánh ra này một chiêu. Chỉ bằng điểm này, Mã Tu liền thắng được toàn trường ủng hộ. Duẫn Kiếm cũng đang vì Mã Tu vỗ tay. Liền chiêu không tính là gì, Mã Tu tối ghê gớm địa phương là đem liên tục kỹ cùng tự thân võ kỹ phong cách dung hợp gần như hoàn mỹ, hắn một ít chiêu số không phải vì hại người, mà là khống chế đối thủ dựa theo chiến thuật của chính mình ý đồ hành động, nói trắng ra chính là nắm đối thủ mũi đánh, này đã không chỉ là đánh lộn phương diện kỹ xảo, càng tăng lên trên hơn đến chiến lược độ cao. Mã Tu võ học thiên phú không phải xuất sắc nhất, hay là không cách nào ở một mình đấu bên trong thắng được mạnh nhất tên, thế nhưng hắn nắm giữ xuất chúng cái nhìn đại cục, đây là hắn cùng những kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người khác biệt lớn nhất. Trường quân đội bên trong nhân tài đại để phân hai loại, một loại là sông pha chiến đấu lực sĩ, một loại là bảy mưu nghị kế tướng tài. Mã Tu ở cuộc tranh tài này bên trong biểu diễn ra tướng tài khiến người ta sáng mắt lên, cũng để những kia một dung phu quân thẹn thùng. Mã Tu xảo diệu chiến thuật cùng kinh người lực bộc phát cho Từ Huyền tạo thành áp lực thật lớn. Nhưng mà Từ Huyền cũng là một cái càng áp chế càng mạnh người, cắn chặt hàm răng sử dụng mạnh nhất phục chế võ kỹ ngàn tầng lãng chống đối Mã Tu tật phong xét đánh loại liên kích. Thật khí lâu cùng cảm ứng lĩnh vực giúp Từ Huyền tránh được một kiếp, người trước giúp hắn đỡ phần lớn lực phá hoại, người sau làm cho Mã Tu động tác dường như chậm thả màn ảnh, Từ Huyền có thể thu được đầy đủ thời gian né tránh công kích. Khi làm ca ngợi thánh mẫu thơ ca tụng đến cao trào, Mã Tu lấy sinh thể súng máy quyền làm là hà lù dạ phần kết, Từ Huyền rốt cục không chịu nổi, thật khí lâu bị đánh nát. Dù cho ở cảm ứng lĩnh vực chậm thả thị giác dưới súng máy quyền như trước nhanh đến không cách nào thấy rõ quy tích, miễn cưỡng tránh thoát mấy quyền rốt cục bị đánh bay ra ngoài. Từ Huyền ngã sấp xuống ở đường biên phụ cận, cố nén đau xót nỗ lực đứng dậy tái chiến, nhưng mà hắn dù sao không phải chân chính linh năng chiến sĩ, cắt thận khí lâu tầng này áo giáp liền bộc lộ ra yếu đuối bản chất, Mã Tu cú đấm này đánh cho hắn cả người dường như vỡ tan khung xương, liền đứng lên khí lực cũng không còn. Mã Tu đang muốn sấn thắng truy kích bù đắp một phát sóng trùng kích đem Từ Huyền đưa xuống lôi đài, nhưng mà nữ thần số mệnh nhưng ở thời khắc mấu chốt với hắn mở ra một cái to lớn chuyện cười. Sóng trùng kích chưa phát bắn ra, trên người hắn hồng quang đột nhiên tắt. Chương 569, kỳ ba cô tẩu. Lần này không phải cái trọng, bạo phát lĩnh vực thật sự biến mất rồi. Hắn lù ra bạo phát lĩnh vực liên hợp triển khai tiêu hao linh năng nhanh chóng vượt qua Mã Tu dự tính, hắn không ngờ rằng hội gây ra loại này ô long, không khỏi sửng sốt. Trong chớp mắt thất thần cho Từ Huyền lưu lại tuyệt địa gặp sinh cơ hội, màu đỏ tươi môi nổi lên một vệt nụ cười quái dị, thời khắc này hắn khổ sở bảo tồn lại linh năng rốt cục phát huy được tác dụng, ý nghĩ lóe lên, Bạch Cốt Thiên Ma xì ra. Mã Tu như bị sét đánh, trước mắt biến thành màu đen lão đà lão đảo, hắn chống đỡ lấy không chịu ngã xuống, Từ Huyền nhưng không chút do dự nào, đệ nhị phát linh thương theo sát mà tới, sau đó là đệ tam phát. Mã Tu ý chí lực không thể bảo là không kiên cường, thế nhưng chúng liền ba trắng Bạch Cốt Thiên Ma vẫn là không chống đỡ được, mắt tối sầm lại ngã xuống. Chờ hắn khôi phục tỉnh táo, 10 giây đếm ngược từ lâu kết thúc, nếu không có Từ Huyền cứng rắn chống đỡ lại đây giúp hắn bức ra Bạch Cốt Thiên Ma không biết còn muốn ở trên đài ngủ say bao lâu. Từ mỹ nhân, xem như ngươi lợi hại, liên tục bắn ta ba súng a. Đi xuống lôi đài sau đó, Mã Tu còn một mặt bi phẫn lên án Từ Huyền lòng dạ độc ác, chẳng trách mọi người đều nói từ xưa mỹ nhân nhiều gián giết. Từ Huyền lườm hắn một cái, hữu khí vô lực nói, ta đã hạ thủ lưu tình có được hay không, ai bảo ngươi đã trúng một thương còn không chịu bé ngoan chịu thua, nếu ngươi dự định ở khán giả trước mặt xung mạnh hắn, ta không thể làm gì khác hơn là nhiều đánh mấy lần phối hợp la. Nếu như hắn thật dưới nặng tay, một phát Bạch Cốt Thiên Ma liền đầy đủ nổ bay Mã Tu sướng sọ. Thích, cái gì gọi là xung mạnh hắn, ta Mã Tu Sophia vốn là một cái thẳng thắn cương nghị mạnh hắn. Mã Tu ở bề ngoài cười hì hì thật giống đối với thắng thua dửng dưng như không, kỳ thực trong lòng vẫn là rất thất lạc, lần trước khi chiến tái kỳ kém một chiêu bại bởi tiểu điệp bị bắt cường cự tuyệt ở ngoài cửa, lần này thật buồn bực, nếu bạo phát lĩnh vực có thể nhiều chống đỡ bán dây thăng cấp bắt cường chính là hắn, nhưng đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, cuối cùng vẫn thua ở thực lực không đủ vững vàng. Màn ảnh thiết về diễn biến thất, Hàn Tuyết Dung không kiềm chế nổi bắt quái muốn thấp giọng hỏi, Từ Huyền bạn học đúng là nam sinh, có thể hay không báo danh đàn tạ sai rồi giới tính. Phương Anh nhấc tay cười đáp, Từ Huyền là ta bà con. Hàn Tuyết Dung rất kích động, là biểu đệ vẫn là biểu muội. Phương Anh nhún vai nói, ta đây liền không nắm chắc được, tạm thời khi hắn là biểu đệ đi, mặc dù coi như càng tượng biểu muội. Tái trường một bên Từ Huyền nghe thấy lời này, nhất thời tức giận đến mặt đen lại. Long Vũ mơ hồ nghe thấy đạo diễn ở phía sau đài rít gào, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở thảo luận địa hôi thường tập trung vào Hàn Tuyết Dung cùng Phương Anh, Từ Huyền bạn học giới tính vấn đề sau đó lại tán gẫu, chúng ta trở lại chuyện chính, trước tiên nói một chút cuộc tranh tài này đi. Hàn Tuyết Dung cũng phát hiện chính mình lại lạc đề, mau mau bổ cứu, được rồi tốt, Long huấn luyện viên đối với cuộc tranh tài này thấy thế nào? Long Vũ lời bình nói, Mã Tu phi thường tiếc nuối bại bởi Từ Huyền, hắn khoảng cách thắng lợi chỉ không kém một giây, nhưng đáng tiếc hắn không có tính toán tốt linh năng tiêu hao. Thông qua cuộc tranh tài này, Mã Tu bạn học hẳn là nhận rõ con đường của chính mình, đem thất bại chuyển biến thành một món tài phú quý giá. Mã Tu bạn học con đường là cái gì đây? Long huấn luyện viên có thể không nói tường tận nói, ta nghĩ Mã Tu bạn học cũng chờ mong ngài có thể ở phương diện này cho hắn cung cấp một ít quý giá kiến nghị. Mã Tu ở màn ảnh trước gật đầu, chủ bá tỷ tỷ hỏi rất hay, ta còn thực sự không hiểu rõ thích hợp võ học của chính mình con đường đến tuột cùng là cái gì. Long Vũ đáp, Mã Tu phong cách chiến đấu lấy áp chế cùng liên kích làm chủ, bạo phát lĩnh vực sinh thể súng máy quyền tổ hợp lực buộc phát cực kỳ kinh người, có thể nói đang công kích lực phương diện đã không thể soi mói, thế nhưng có lợi tất có tệ, bạo phát lĩnh vực cùng sinh thể súng máy quyền đều là tiêu hao linh năng nhà giàu, bởi vậy kéo dài lực không đủ liền thành Mã Tu bạn học số 1 nan đề, đối với hắn mà nói trở nên mạnh mẽ chỉ có một con đường, chân thật tăng lên đẳng cấp dự trữ. Linh năng, đây là tất cả căn bản, không có đường tắt có thể đi. Mã Tu nghe xong Long Vũ chỉ điểm rất được xúc động, quay đầu hỏi Duẫn Kiếm, đội trưởng có hay không để linh năng ở ngang nhau đẳng cấp dưới tăng gấp đôi công pháp. Duẫn Kiếm tức giận đến một cước đạp đi qua, Long huấn luyện viên lời vàng ngọc xem như là uổng phí, ngươi vẫn là muốn đầu cơ trục lợi à? Mã Tu xoa cái mông sầu mi khổ kiểm nói, ta cũng biết tăng lên đẳng cấp là tăng cường linh năng hạn mức tối đa đường tắt duy nhất, nhưng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần a, xạ thủ tốc độ này mũ mạo đối với nam nhân mà nói là sỉ nhục lớn nhất. Duẫn Kiếm cau mày nói, tăng lên linh năng hạn mức tối đa công pháp thật không có, nhanh chóng bổ sung linh năng đan dược sao vẫn có. Nguyên linh đan là được rồi. Mã Tu nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nắm lấy tay của hắn tha thiết nói, đội trưởng ca, ta danh dự dựa cả vào ngài đến cứu lại, cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Duẫn Kiếm lườm hắn một cái, cho ngươi nguyên linh đan, tiểu tử ngươi liền không chịu khổ luyện, cái này không thể được. Mã Tu các loại thể xin thể bảo đảm lấy gấp bội khắc khổ vùi đầu vào trong tu luyện đi, cuối cùng Duẫn Kiếm thực sự bị hắn quấn lấy không triệt, lấy ra một bình nhị phẩm nguyên linh đan cho hắn, cảnh cáo không cho hướng người ngoài tiết lộ. Mã Tu hưng phấn tỏ rõ vẻ tỏa ánh sáng, lúc này xin thể miệng kín như bưng, sau đó từ bình thuốc bên trong đổ ra một hạt nguyên linh đan nuốt xuống. Ai, vẫn đúng là linh. Phát hiện linh lực trong nháy mắt và kín, Mã Tu chấn kinh đến hô to gọi nhỏ, này rồi ạ, quả thực là trong truyền thuyết thần thoại tiên đan a có hay không? Duẫn Kiếm cười không nói, chỉ là nhị phẩm nguyên linh đan tính là gì, hàng này thực sự là hiếm thấy nhiều quái, bất quá đối với Mã Tu tới nói mỗi lần bổ sung 10 vạn mạt linh năng nhị phẩm nguyên linh đan như vậy đủ rồi. Từ Giai Dĩnh xế chiều hôm nay rất nhàn, cầm điện thoại lên ước chị dâu Mạc Vân Phương uống xong ngọ trà. Cô hai gặp mặt sau đó, Mạc Vân Phương đột nhiên nhớ tới ngày hôm nay là Tinh Hải Học viện cường giả tái võ kỹ hạng mục ngày khai mạc, trà cũng không kịp nhớ uống, lập tức liền muốn lấy người. Chị dâu, chuyện gì như thế gấp a? Nhà ta Huyền ngày hôm nay có thi đấu, ta muốn đi Tinh Hải Học viện cho hắn cố lên trợ uy, nhà ngươi tiểu anh tham gia hay chưa? Tiểu anh tham gia kỳ chiến tái cầm người thứ 4, võ kỳ tái không có báo danh, ngày hôm nay bị đài truyền hình xin mời đi làm khách quý. Nói đến con gái ra kính, Từ Giai Dĩnh rất đắc ý, trong nhà ra cái tiểu minh tinh. Vậy ngươi có muốn hay không theo ta đi hiện trường xem so tài? Mạc Vân Vương hỏi tiểu cô tử. Từ Giai Dĩnh rất là ý động, tốt, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cái kia đi nhanh đi. Liền hai cái mụ mụ đảng liền chạy tới xem cho vui. Đến tái trường một bên vừa vặn đuổi tới Từ Huyền đối với Mã Tu trận chiến này, cô hai nhìn ra rất tập trung vào, ở trong đám người kích động hô to gọi nhỏ đưa tới vô số ánh mắt. Chu vi khán giả đều thật tò mò hai vị này trói lọi khí chất không tầm thường mỹ thiếu phụ là lai lịch gì. Vẫn là Kameza sư kiến thức rộng rãi, một chút nhận ra Mạc Vân Phương, lập tức cho nàng một cái đặc tả, còn để đạo bá đánh ra phụ đề, Ma Phương tập đoàn tổng giám đốc Mạc Vân Phương nữ sĩ. Phương Anh ở diễn biến trong phòng nhìn thấy mẹ cùng mợ rất không hình tượng xuất hiện ở màn ảnh ở trong, không khỏi che mặt thở dài, nhìn một cái nhà ta này hai lão nữ hải, nào có náo nhiệt hướng về chỗ nào xuyên. Trận đấu kết thúc sau đó Mạc Vân Phương cùng Từ Giai Dĩnh còn ở kích động, nắm tay chạy đến trước lôi đài định tìm Từ Huyền chúc mừng một phen. Từ Huyền vừa thấy mụ mụ cùng cô dường như chuột thấy mèo, sợ đến quay đầu liền chạy, trên đường hôi thường bất hạnh địa bị dẫn kiếm bạn học chặn được, mạnh mẽ kéo đi bái kiến hai vị trưởng bối. Người chớ xía vào ta. Từ Huyền còn đang giãy giụa, ta mới không muốn thấy các nàng. Dẫn kiếm vò vò tóc của hắn, thấp giọng khuyên nhủ, trước mặt mọi người đừng không lễ độ như vậy, ngoan một chút, máy quay phim đối diện ngươi đây. Từ Huyền mặt đỏ lên, hoán hận nói, quản việc không đâu. Nhưng không phản kháng nữa. Cũng khó trách Từ Huyền không muốn gặp các nàng, Mạc Vân Vương nữ sĩ một bước lẹn đến trước mặt, nâng lên khuôn mặt của hắn thu một thoáng, lập tức cười ha ha. Bảo bối khuê nữ, làm được, khô đến đẹp đẽ. Quá cho lão nương mặt dài rồi. Từ Giai Dĩnh cái này khi, làm, cô cũng tới dầu lên lửa, Huyền không sai, thi đấu rất đặc sắc, hả? Vị này anh chàng đẹp trai là bạn trai của ngươi. Nói tò mò đánh giá Duẫn Kiếm, cảm thấy có chút quen mắt, nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào từng gặp mặt. Chu vi khán giả mắt thấy này mẹ con gặp lại tình cảnh tất cả xôn xao. Có người hưng phấn nói, ta đã nói rồi, Từ Huyền bạn học xinh đẹp như vậy khẳng định là cô gái. Bên cạnh có người lấy phép phản chứng, xinh đẹp như vậy còn không một chút nào đáng yêu, xác thực hẳn là cô gái. Hàn Tuyết Dung ở diễn biến trong phòng thấy cảnh này cựu thoại nhắc lại, thông qua các loại dấu hiệu luận chứng Từ Huyền là nữ sinh tỷ lệ xa xa lỗi lớn nam sinh. Phương Anh cái này khi, làm, biểu tỷ cũng đủ xấu bụng, không thế Từ Huyền nói chuyện còn bỏ đá xuống giếng, cung cấp các loại chứng cứ chứng minh Hàn Tuyết Dung suy lý hồi thường đáng tin. Chính là vui quá hóa buồn, rất nhanh nàng liền nếm trải ác hưu ác báo tư vị, bởi vì nàng lệnh đường đại nhân cũng không phải một kẻ tầm thường. Ngân Hà chén từ biệt Mạc nữ sĩ phong thái như trước, vừa ta còn tưởng rằng ngươi là Từ Huyền tỷ tỷ đây. Duẫn Kiếm bình tĩnh cùng Mạc Vân Phương chào hỏi, sau đó trùng Từ Giai Dĩnh cười cười, từ A Di buổi chiều được, ta tên Duẫn Kiếm, là Phương Anh bạn học. Từ Giai Dĩnh nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, đập vỗ trán tự trách nói, nhìn ta này phá ánh mắt. Này không phải tiểu kiếm sao? Mặc vào đồng phục học sinh đẹp trai hơn nhiều, A Di vừa nãy đều một có nhận ra. Lôi kéo tay của hắn, thân thiết nói cái liên tục. Phương Anh ở diễn biến trong phòng bánh sát mồ hôi lạnh, không hiểu nổi mẹ đây là trở ra cái gì yêu tiêu thân. Trước ở Olympic thôn Duẫn Kiếm quấy tung nàng cùng Alonso ra mắt biết, lúc đó mẹ rõ ràng đối với hắn hận thấu xương, này còn không qua mấy ngày, thái độ làm sao liền hoàn toàn biến đến dạng. Nhìn này thân thiết tư thế, nghiễm nhiên muốn thu hắn làm con nuôi. Phương Anh không khỏi mơ hồ có loại linh cảm không lành. Nàng giác quan thứ 6 quả nhiên rất linh nghiệm, bên kia Từ Huyền thật vất vả thoát khỏi mâu thân ma chảo trốn bán sống bán chết, Mạc Vân Phương không còn món đồ chơi liền đến trêu đùa Duẫn Kiếm. Tiểu cô tử, ngươi vừa nói tiểu tử này là nhà ta Huyền bạn trai, thật sự giả? Đương nhiên là giả. Từ Giai Dĩnh sắc mặt một chỉnh, dáng vẻ trang nghiêm, Vân Phương, chính thức giới thiệu cho ngươi một thoáng, vị này Duẫn Kiếm bạn học là quân khoa viện Duẫn sở trưởng công tử, mụ mụ của hắn Diệp Chi Thu là bạn tốt của ta. Mạc Vân Phương gật gù, ngươi nói những này ta đều biết, sau đó thì sao? Khắc khắc, sau đó, Duẫn Kiếm đang cùng nhà ta tiểu anh giao du, vì lẽ đó hắn nếu như gọi ta cha mẹ vợ ta cũng sẽ không chú ý. Mạc Vân Phương hơi run run, chợt tỏ rõ vẻ bi phẫn, được rồi, hóa ra là tiểu anh đoạt nhà ta Huyền bạn trai, nàng thật đúng là chị gái tốt ta. Lần này liền Duẫn Kiếm bạn học cũng hồn không được, khỏe miệng co quắp một trận, tâm nói từ nữ sĩ, Mạc nữ sĩ, ngài hai vị còn dám càng vô căn cứ một chút à? Chương 570, niệm động dạ ma đao. Hít, ha ha, từ A Di thật hài hước, Mạc A Di cũng không kém bao nhiêu, A Duẫn Kiếm không dễ làm diện cùng hai vị A Di trở mặt, miễn cưỡng vui cười ứng phó hai câu, mau mau chạy đi chạy mất dép phó Từ Huyền gót chân. Diễn biến trong phòng, Phương Anh nỗ lực hướng về dưới đáy bàn xuyên, Long Vũ cùng Hàn Tuyết Dung công nhiên cười trên sự đau khổ của người khác, liên thủ đem kéo đi ra. Đa điều khi, làm, không được. Phương Anh bạn học không thể làm gì khác hơn là đối mặt hiện thực, bó lấy trên trán Lưu Hải, phấn diện đỏ bừng nhưng còn giả vờ bình tĩnh. Khắc khắc, vừa nãy là hai vị dân gian tướng thanh nghệ thuật ra vì chúng ta dâng lên một đoạn ngẫu hứng biểu diễn, cảm tạ các nàng cho bầu không khí căng thẳng tái trường mang đến vui cười. Hiện tại phiền phức tái trường ăn người bảo lãnh viên xin mời hai vị này nữ nghệ thuật ra về phía sau đài uống trà, chúng ta tiên tiến một đoạn quảng cáo, sau đó hiện trường phóng viên Thôi Thiến đem vì chúng ta mang đến mới nhất đưa tin. Màn ảnh xoay một cái mở Hàn Tuyết Dung liền nhào tới nắm Phương Anh mặt, xú nha đầu dám cướp ta lời kịch. Tái trường một bên, Thôi Thiến cầm trong tay mịt rộ phồn một mặt nghiêm nghị. Từ Huyền bạn học, chúc mừng ngươi trở thành đang tiến hành cường giả tái bên trong duy nhất giết tiến vào bắt cường thuật sĩ. Hiện tại có cái nghiêm túc vấn đề hy vọng ngươi có thể chăm chú trả lời. Từ Huyền hơi nhỏ căng thẳng, vấn đề gì? Ngươi là nam hải vẫn là nữ hải? Từ Huyền sắc mặt biến thành màu đen, dưới một vấn đề. Thôi Thiến biết nghe lời phải, dưới một vấn đề, ngươi là nữ hải vẫn là nam hải? Từ Huyền tức giận đến không nói gì, trực tiếp từ màn ảnh trước đi ra. Thôi Thiến chuyển hướng máy quay phim mặt mỉm cười. Không biết là nam hải vẫn là nữ hải, Từ Huyền bạn học từ chối tiếp thu phỏng vấn ngượng ngùng chạy đi, lần này phỏng vấn liền tới đây, kính xin mời quan tâm đến tiếp sau thi đấu, hiện tại đem màn ảnh giao cho Tuyết Dung. Cảm tạ Thôi Thiến vì chúng ta mang đến phía trước đưa tin, đón lấy lên sàn chính là đến đang tiến hành cường giả tái kỳ chiến hạng mục quán quân người đoạt giải đi ổ cờ dít sần phiệu bạn học, hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến chính là hệ cơ chiến năm thứ 3B ban nẻo lần bạn học. Hiện tại xin mời hai vị khách quý giới thiệu một chút dự thi tuyển thủ tình huống, cũng so sánh tái kết quả làm ra dự đoán. Cuộc tranh tài này không cái gì tạo điểm, Phương Anh trực tiếp đưa ra dự đoán. Ta hy vọng nẻo lần bạn học bạo lệnh, nhưng đáng tiếc này không quá hiện thực, dù sao hắn đối mặt chính là tân khoa kỳ chiến tái quán quân. Cuộc tranh tài này Éo Lần chỉ cần đánh ra phong cách của chính mình coi như thành công. Hàn Tuyết Dung hỏi, Éo Lần bạn học võ kỹ phong cách là? Long Vũ tiếp nhận đề tài, Éo Lần là một vị thiên phú xuất chúng tay đánh lén, bắt đầu thi đấu trước hắn lựa chọn một nhánh linh năng súng lục làm vũ khí, bởi vậy có thể thấy được hắn đối với thương đấu thuật rất có tự tin, tinh thông tinh diệu cựu biến đi ổ khỏe mạnh lực xa ở trên hắn, cứng đôi cứng không khác nào lấy trứng chọi đá, bởi vậy Éo Lần muốn bắt cuộc tranh tài này cơ hội duy nhất chính là lợi dụng tầm bắn ưu thế đánh du kích, kéo dài tới thi đấu thời hạn dựa vào đếm thắng lợi, còn đi ổ liệu sẽ cho hắn cơ hội này. Chúng ta vẫn là thông qua thi đấu đến nghiệm chứng đi. Éo Lần cũng biết cùng đi ô liều mạng chuẩn không kết quả tốt, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền lựa chọn du đấu chiến thuật. Mượn trên võ đài 5 cái lập trụ khi, làm, công sự qua lại chạy trốn, đồng thời cho súng lục linh năng thương chứa đầy năng lượng, thình lình nổ súng bắn tỉa. Thương pháp của hắn ở kỳ tích tiểu đội ghi tên số 1, cư chính hắn nói ra thương cơ bản không nhắm vào, chủ yếu bằng cảm giác. Duẫn kiếm cùng tiểu phi các loại, chờ, người đã nếm thử sau dồn dập biểu thị chỉ do khang đa, nhưng Éo Lần liền như thế dựa vào cảm giác xạ kích nhưng là kỳ chuẩn cực kỳ. Chỉ có thể nói kẻ này thiên phú dị bẩm. Lần này Éo Lần bạn học trước mặt mọi người biểu diễn hắn thần xạ thủ thiên phú, sáu thương một cái tuần hoàn, tiến hành các loại không thể tưởng tượng nổi xạ kích, có chút viên đạn cũng không phải là vì cho đi ổ tạo thành thương tổn, chỉ là bắn lên một chùm bụi bằng mê hoặc con mắt của hắn ngăn cản truy kích bước chân, hoặc là đánh rơi một tảng đá trùng hợp ngăn trở hắn ra chiêu con đường, dĩ nhiên đạt đến người thương một thể cảnh giới trí cao. Éo Lần mục đích rất rõ ràng, hắn chính là muốn kéo dài thời gian, kéo dài tới thời hạn dựa vào đếm thủ thắng. Đi ổ thử nghiệm mấy lần truy kích không có kết quả, đơn giản thay đổi sách lược, tạo ra linh quang tuẫn chống đối linh năng đạn, ý nghĩ hơi động thả ra một cái niệm động dạ ma đao ra đi truy sát Éo Lần. Trải qua song trọng ngụy trang, Phượng Vĩ Điệp đã hoàn toàn thay đổi, nhìn qua lại như một cái cỡ lớn thước ba góc, hoặc là nói bao bọc một tầng gốm sứ sắc ngoài về lực phiêu cũng được. Éo Lần không nghĩ tới đi ổ còn có như thế một cái tà môn binh khí, phi đao bổ tới trước mặt mới phục hồi tinh thần lại, vội vã giơ súng lên thắc cái đường, chấn động đến mức ngã, cũng lùi lại mấy bước một trận mê muội. Mê muội là bởi vì Phượng Vĩ Điệp bên trong ẩn chứa linh thương, không ngờ ai một thoáng rất khó chịu. Éo Lần ngã một lần không ra thêm. Không dám tiếp tục gắng đón đỡ cái này đọc phi đao, chỉ có thể không ngừng vòng quanh lập trụ né tránh, thực sự trốn không được liền nổ súng đẩy lùi cái này khác nào oan hồn quấn quanh người đọc phi đao. Dưới đài Milan nhìn ra mắt đều trực, đi ô cái này phi đao chơi được thật xinh đẹp, thao túng chi xảo diệu quả thực xuất thần nhập hóa. Nàng cũng là chơi phi đao hành ra, nhưng là cùng đi ô so sánh nhưng chỉ có thể cảm thấy không bằng. Lão công, đi ô phi đao tượng dài ra con mắt như thế linh hoạt, lẽ nào là kiềm tu thuật sĩ duyên cớ? Tư Huyền cũng hướng về Duẫn Kiếm đầu đi hỏi dò ánh mắt. Hắn cũng là thuật sĩ, hơn nữa đồng dạng am hiểu thao túng độc binh khí, thế nhưng hắn chỉ có thể thao túng bé nhỏ phi trầm, tượng đi ổ cái này lại lớn lại trầm độc đao liền không thể ra sức. Duẫn Kiếm lắc đầu nói, này không phải phổ thông độc binh khí, cụ thể chuyện gì xảy ra không thích hợp trước mặt mọi người thâm nói. Hắn ở đi ổ phi đao ở trong cảm thấy được khí linh khí tức, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, chỉ có điều khí linh lực lượng bị một loại nào đó linh thuật phong ấn không cách nào hoàn toàn phát huy được, không phải vậy Éo Lần liền một đao cũng không ngăn được. Dựa theo đi ổ nhất quán giả heo ăn hổ phong cách, thanh đao này rất khả năng là một cái tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm pháp khí. Vấn đề là vật này là đánh chỗ nào đến? Văn minh thế giới cũng có người hội luyện chế pháp khí sao? Duẫn Kiếm hiện tại không tâm tư cân nhắc đọc đao lai lịch, mặt sau thi đấu bên trong lần thứ 2 tao ngộ đi ổ, làm sao đối phó món pháp khí này mới là việc cấp bách, hắn cũng không muốn trước mặt mọi người triển khai phi kiếm, nào sẽ đưa tới quá nhiều phiền phức. Diễn biến trong phòng, Hàn Tuyết Dung cũng đối với đi ổ đọc đao sản sinh hứng thú. Long huấn luyện viên, đi ổ bạn học sử dụng đây là cái gì binh khí, xem ra không giống phổ thông phi đao. Đây là một loại thuật sĩ hoặc thánh giả chuyên dụng đọc binh khí. Long Vũ thuận tiện hướng về trước máy truyền hình khán giả khoa phổ đọc binh khí thưởng thức, cái này cũng là giải thích khách quý một trong công việc, đương đại tối tên đọc binh khí chia làm hai đại lưu phái, một loại lấy tiên đạo lão nhân từ hải trăm vạn thiên ma châm làm đại biểu, lấy số lượng thủ thắng, một loại khác lấy hải tặc vương lạn sở niệm động dạ ma đao làm, là điển hình, lấy uy lực thủ thắng, thế gian chuyên tu đọc binh khí thuật sĩ đại thể chọn lấy này hai đại lưu phái một. Trong nói theo, đi ổ cái này phi đao rõ ràng là lạn sở lưu phái. Phương Anh đột nhiên bốc lên một ý nghĩ, Long huấn luyện viên, ngươi nói đi ổ có không có khả năng từng chiếm được hải tặc vương chỉ điểm? Long Vũ do dự một chút, lắc đầu nói, chuyện này không có khả năng lắm, Lạn Sơ ẩn cư tự do hành tinh ạt số gạ, 20 năm qua chưa từng công khai lộ diện, chưa từng nghe nói hắn thu xuất giá đồ, có hay không khỏe mạnh nhân thế vẫn là một nghi vấn, và lại Phượng Vĩ Điệp là một cái loan đao, đi ô cái này binh khí xen vào đĩa ném cùng về lực tiêu trong lúc đó, tạo hình cách nhau rất xa, hơn nữa Phượng Vĩ Điệp nhất định phải song đao kết hợp mới có thể phát huy uy lực thực sự, đi ô chỉ có một nhánh phi đao, rõ ràng không phải Lạn Sơ chân truyền. Các nàng ở diễn biến trong phòng tán gẫu được náo nhiệt, cùng lúc đó trên sàn thi đấu cũng đến phân thắng bại thời khắc mấu chốt. Éo Lần bị độc đao làm cho rất là chật vật, viên đạn xung năng tốc độ đã không đổi kịp phi đao truy sát, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là bí quá hóa liều, đột nhiên một cái lưu tinh đá đạp hướng về giữa lôi đài có vẻ như trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thao túng độc đao đi ổ, nghĩ đến cái bắt giặc bắt vua. Không ngờ chiến thuật của hắn sớm bị Dio dùng toàn tức lĩnh vực nhìn thấu, đúng lúc sử dụng thái âm biến tránh ra đá bay, tự sau lưng không nhẹ không chụp lại ra một trường đem đẩy ra đường biên. Toàn tức lĩnh vực là cảm ứng lĩnh vực tăng cường bản, cảm ứng lĩnh vực mở ra sau đó có thể tăng nhanh tự thân suy nghĩ tốc độ, cảm giác trên đối thủ động tác phảng phất biến thành chậm thả màn ảnh, từ đó thu hoạch được càng nhiều ứng biến thời gian, toàn tức lĩnh vực liền lợi hại hơn, Dio có thể trực tiếp nhìn thấu đối thủ trong cơ thể linh tử vận hành động thái, do đó dự phán mục tiêu công kích. Vừa nay hắn chính là nhìn như vậy đến eo lần tướng linh tử tụ tập đến đùi phải cấp trên, phán đoán ra hắn muốn triển khai lưu tinh đá, vì vậy sớm làm tốt phòng bị. Đương nhiên toàn tức lĩnh vực cũng không phải vạn năng, chỉ có khi làm tự thân linh năng đẳng cấp cao hơn nhiều đối thủ thì mới có thể chính xác dự phán, thông thường tới nói cách biệt nửa cái tinh cấp như vậy đủ rồi, linh năng chênh lệch không đủ lớn hoặc là đối thủ so với chính mình đẳng cấp cao, nhìn thấy tình báo liền khá là mơ hồ, giá trị tham khảo cũng thuận theo ngã xuống. Trọng tài tuyên bố Dio thắng lợi, thực lực chênh lệch minh bại ở nơi đó, eo lần cũng không có gì không phục, rất hữu hảo cùng Dio nắm chặt tay sau đó trở về thính phòng. Đội trưởng, Dio vừa nãy sử dụng mấy phần 10 công lực. Eo lần biết Dio không dùng toàn lực, chỉ hy vọng có thể ép hắn nhiều sử dụng mấy phần công lực tốt cho giới đài quan chiến Duẫn Kiếm cung cấp một ít tham khảo, tương lai hai cường gặp gỡ thời điểm cũng tốt có chuẩn bị. Duẫn Kiếm không có trả lời ngay vấn đề của hắn, chính trầm ngâm thời điểm từ Huyền Chen miệng nói, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Kéo lần sững sờ, này khác nhau ở chỗ nào sao? Từ Huyền nói, nếu như ngươi cần an ủi liền hỏi Duẫn Kiếm, muốn nghe nói thật liền đến hỏi ta. Kéo lần rõ ràng ý của hắn, cười khổ nói, vậy coi như ta không có hỏi quá. Hắn đối với trận này thất lợi sớm có chuẩn bị tư tưởng, không cần an ủi chi tử, thế nhưng cũng không hy vọng lại được đả kích, vì lẽ đó thẳng thắn không đuổi theo vấn đáp án. Mẹ, Dio sử dụng mấy phần 10 công lực. Thính phòng một góc, có thể cũng phát sinh đồng dạng nghi vấn. Ankana nữ vương khẽ mỉm cười, Dio linh lực là 3 sao 5 đoạn, cái kia gọi hẻo lần Nam Hải chỉ có 2 sao 1 đoạn, chính ngươi toán coi như hắn sử dụng mấy phần 10 công lực. Có thể suy tư, trầm mặc một lát bỗng nhiên lại hỏi mẫu thân, Duẫn Kiếm linh lực cao bao nhiêu? Nghe Dio nói có 3 sao 2 đoạn. Nói như vậy Dio so với hắn lợi hại hơn nhiều. Cái kia ngã, cũng không chắc. Thực lực mạnh yếu không thể chỉ nhìn đẳng cấp cao thấp, huống hồ chỉ là 3 đoạn cũng không tính được bao lớn chênh lệch, hoàn toàn có thể dùng cường lực võ kỹ, chiến thuật cùng kinh nghiệm các loại, chờ, nhân tố bù đắp, tổng hợp kế toán, Dio đối đầu Duẫn Kiếm gần như có 7 phần 10 phần thắng. Có thể thở dài. Ankana nữ vương sờ sờ con gái mái tóc, bà bối, làm sao đột nhiên lại không vui? Dio đã thắng quá một hồi, lần này để Duẫn Kiếm thắng cũng rất tốt đẹp. Nữ vương tỏ rõ vẻ kinh ngạc, ngươi nha đầu này làm sao tuổi trò ra bên ngoài quả nha? Hi hi, đùa giỡn mà thôi. Có thể trùng mẫu thân giả trang cái mặt quỷ. Chương 571, Phong Chi Bí Kiếm Liêm Dữu Chi Nha. Vương Mãnh, Dương Hằng, Long Tiêu cùng Diệp Phiên Nhiên các loại, chờ, thế gia thiếu chủ cũng đang chăm chú cuộc tranh tài này, không hẹn mà cùng đối với cái này sâu không lường được Dio phát sinh hứng thú. Các gia tộc lớn ngành tình báo bước đầu điều tra đi sau hiện người này thân thế không rõ, nghi tự tinh diệu nữ vương Ankana môn đồ, thế nhưng Ankana cũng không lấy độc đao tăng trưởng, hắn môn tuyệt kỹ này là từ đâu học được còn là một nghi vấn. Chỉ có thần Vô Nguyệt Phong Hoa dùng thật biết lĩnh vực nhìn thấu độc đao nguy trang, không khỏi thấy buồn cười, ngồi ở trước máy truyền hình lẩm bẩm lầu bầu. Tiểu biểu đệ cùng Hắc Thái tử, ai mới là Tinh Hải Học viện mạnh nhất thiếu niên? Trận này cho hay càng ngày càng đáng để mong chờ nha. Cũng trong lúc đó, Dio chính đang tái trường một bên tiếp thu Thôi Thiến phỏng vấn. Chúc mừng Dio bạn học thăng cấp bắt cường, có lòng tin hay không bắt võ kỹ tái quán quân, trở thành Tinh Hải Học viện cường giả tái từ trước tới nay người thứ nhất song quân vương. Dio hào khí ngất trời, có lòng tin. Thôi Thiến kinh hỉ, ngày hôm nay Dio bạn học rất thẳng thắn nha. Dio bù đắp một câu, ngược lại khoác lác không lên thuế. Thôi Thiến mặt đen lại, tiểu tử này vẫn không có một câu nói thật, a căm giận địa chuyển hướng máy quay phim. Lần này phỏng vấn liền tới đây, kính xin mời quan tâm đón lấy thi đấu, hiện tại đem màn ảnh giao cho Tuyết Dung. Hàn Tuyết Dung nói, cảm tạ Thôi Thiến vì chúng ta mang đến phía trước đưa tin, chúc mừng Dio bạn học không phu mọi người nhìn thẳng tiến bắt cường. Đón lấy lên sàn chính là đến từ hệ cơ chiến lớp 4 dê ban Phong Gian Nhẫn bạn học, hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến chính là hệ cơ chiến năm thứ 3 dê ban Cố Tuấn bạn học, hiện tại xin mời hai vị khách quý giới thiệu một chút vạch ra nửa trận đấu xem chút cũng so sánh tái kết quả làm ra dự đoán. Phương Anh nghiêm mặt nói, đây là một hồi phong chi nghị dạ cùng ba văn công thiếu chủ quyết đấu. Tinh Hải Học viện hai đại tốc độ lưu cao thủ không thể buông tha, nửa trận đấu xem chút chính là Phong Gian Nhẫn cùng Cố Tuấn ai nhanh hơn một bậc. Năm ngoái cường giả tái trên Cố Tuấn bị Phong Gian Nhẫn đào thải vị có thể đi vào bắt cường, cuộc tranh tài này khác một đại xem chút chính là Cố Tuấn có thể không báo năm ngoái một mũi tên mối thủ. Cố Tuấn ở võ kỹ giao lưu ban nằm gai nếm mật tiến bộ thần tốc, ta xem trọng hắn báo thủ thành công. Long Vũ cái nhìn thì lại cùng Phương Anh ngược lại, hiện trường khán giả hẳn còn nhớ đấu loại bên trong Phong Gian Nhẫn lộ một tay thần vô nguyệt thế ra bảng hiệu nhận thuật ảnh phân thân, kỳ thực năm ngoái Phong Gian Nhẫn chính là dùng chiêu này đánh bại Cố Tuấn. Thời gian qua đi một năm, Cố Tuấn có hay không tìm tới con đường phá giải? Nếu như hắn như trước không cách nào phân rõ cái nào huyễn ảnh cái nào là chân thân, lần này giao thủ kết quả đi theo năm so với chỉ sợ sẽ không có cái gì khác biệt. Hàn Tuyết Dung lòng hiếu kỳ phát tác, Long huấn luyện viên có thể hay không giới thiệu một chút, thế nào mới có thể nhìn thấu ảnh phân thân? Long Vũ nói, biện pháp kỳ thực không ít, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, ảnh phân thân là dùng linh năng chế tạo huyễn ảnh đi ra mê hoặc đối thủ, từ quan sát kỹ liền có thể phát hiện huyễn ảnh cùng chính thể có chỗ bất đồng, thế nhưng trên chiến trường thời cơ chớp mắt là qua. Chưa chắc có thời gian để cho ngươi phân biệt thật giả, ngoài ra còn có thể mượn điều tra hệ võ kỹ hoặc linh thuật đến phân biệt thật giả, tỉ như thuật sĩ trinh chắc sinh mệnh có thể chắc ra huyễn ảnh không mang. Theo sinh mệnh tín hiệu, tiến tới đem bài trừ, lại tỉ như toàn tức lĩnh vực cùng cảm ứng lĩnh vực đều có thể thấy được huyễn ảnh trong cơ thể không có mạch luân cũng sẽ không phóng xạ linh ba, tiến tới xác định đây là ngụy trang, tất cả ảo giác hệ nhận thuật to lớn nhất cơ hở. C tinh phải kể tới thật biết lĩnh vực, phóng tầm mắt nhìn thật giả lập phán. Nếu như kể trên điều tra thủ đoạn đều không có, vậy cũng chỉ có thể dùng hỏa lực trinh sát đến xác định thật giả, huyễn ảnh chịu đến công kích sẽ lập tức biến mất, bất quá này nói đến dễ dàng bắt tay vào làm có thể không đơn giản như vậy, đặc biệt khi làm huyễn ảnh rất nhiều thời điểm, từng cái bài tra quá mức phiền phức, tốt nhất là có thanh bình thức thủ đoạn công kích, nhưng mà trên võ đài không cho phép sử dụng súng bắn đạn ghém hoặc là bom loại hình vũ khí, theo ta được biết Cố gia cũng không quá am hiểu quần công loại võ kỹ, này liền dường như khó làm. Long Vũ luận thuật có lý có chứng cứ, bất quá nàng vẫn là đánh giá thấp Cố Tuấn. Cố Tuấn năm ngoái bại bởi Phong Gian Nhẫn sau đó vẫn coi hắn là thành vượt qua mục tiêu, ở võ kỹ giao lưu ban tiếp thu dẫn kiếm chỉ đạo khắc khổ tu luyện chính là vì có thể ở trên võ đài hướng về Phong Gian Nhẫn báo thủ, hắn làm sao có khả năng không ở phá giải ảnh phân thân vấn đề trên động suy nghĩ. Không sai, Cố gia ba văn công truyền thừa ở trong không có quần công loại võ kỹ, thế nhưng ai lại quy định hắn chỉ có thể sử dụng gia truyền võ kỹ. Thi đấu vừa bắt đầu Phong Gian Nhẫn liền như rồng vũ sở liệu như vậy bóng người loáng một cái phân ra 24 cái cùng bản thể giống nhau như lúc huyễn ảnh, bá được một thoáng thổi qua đến đem Cố Tuấn hoàn toàn vây quanh. Phong Gian Nhẫn chính là muốn cất công. Năm ngoái 10 cường giả cuộc thi xếp hạng thượng Phong Trung Nhẫn linh giáo qua Cố Tuấn tốc độ siêu âm linh áp pháo, biết phong cách chiến đấu của hắn chính là không ngừng cấp công điên cuồng áp chế, nội cơn giận cực kỳ khủng bố. Cuộc tranh tài này Phong Gian Nhẫn nhất định muốn lấy được, lúc trước hắn liền cảnh cáo chính mình tuyệt không thể có chút nào khinh địch ý nghĩ, cấp chiếm tiên cơ là đặt vững toàn bộ thắng cục trọng yếu một khâu, loại ưu thế này hắn sao dám dễ dàng chắp tay dâng cho người. Lên võ đài cũng đừng nói chuyện gì cao thủ phong độ, cái kia tất cả đều là vô nghĩa, chỉ có doanh gia mới xứng đàm luận phong độ. Long Vũ ở diễn biến trong phòng thực thì lại bình ảnh phân thân số lượng cùng linh lực đẳng cấp thành tỷ lệ thuận, bởi vậy có thể thấy được Phong Gian Nhẫn linh lực chí ít 2 sao 5 đoạn. Lời còn chưa dứt Phong Gian Nhẫn rút ra đao võ sĩ, 24 phân thân cũng như ảnh trong gương hình chiếu rút đao mà đứng. Đã chiếm trước tiên cơ, Phong Gian Nhẫn ngược lại không nóng lòng tiến công, vững vàng mới là vương đạo, hắn muốn phát huy đầy đủ ưu thế đồng thời không ngừng mở rộng ưu thế, không cho Cố Tuấn chút nào có thể sấn cơ hội. Phong Gian Nhẫn sử dụng thần Vô Nguyệt gia tộc bảng hiệu võ kỹ thần phong bộ vòng quanh Cố Tuấn chạy vội lên, tốc độ nhanh chóng không thua gì Cố gia tốc độ siêu âm đột kích. 24 huyễn ảnh cũng tùy theo lao nhanh đồng thời nối liền một đường, người xem con mắt đều bỏ ra còn nói gì tới nhận biết thật giả. Cố Tuấn tạo ra một vòng hình cầu sóng gợn thuẫn bảo vệ quanh thân, sau đó nhắm mắt lại. Phương Anh ở diễn biến trong phòng khen, Cố Tuấn bạn học nhắm hai mắt lại, này là phi thường lựa chọn chính xác. Cùng với được huyễn ảnh mê hoặc tự loạn trận cước, không bằng bình tĩnh lại tâm tình lắng nghe trận tướng, lấy bất biến ứng và biến. Phong Gian Nhẫn đối với Cố Tuấn ứng thố cũng không ngoài ý muốn, khóe miệng nổi lên ý cười nhàn nhạt. Ngươi muốn lắng nghe tiếng bước chân của ta? Xin lỗi, ta không có đủ âm. Bởi vì ta biết bay tường. Tâm Luân tránh ra một tia ánh sáng đỏ, vũ không lĩnh vực đột nhiên mở ra, Phong Gian Nhẫn kéo hắn 24 điều ảnh phân thân lơ lửng giữa trời mà lên. Cố Tuấn hay còn đóng chặt hai con mắt, nhưng là thân thể chấn động. Hắn không biết bên ngoài phát sinh cái gì, thế nhưng đột nhiên không nghe được Phong Gian Nhẫn đủ âm này rõ ràng không bình thường, dường như trước bao táp yên tĩnh, Cố Tuấn linh cảm đến nguy cơ đến gần, liền vội vàng đem từ lâu xúc tốt linh năng nổ tung trưởng hòa vào sóng gần Tuấn. Hầu như cũng ngay lúc đó, trên thính phòng truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tiếng kinh hô hiểm hộ Phong Gian Nhẫn hiệp đồng ảnh phân thân vi công tới. 25 khẩu thật giả khó phân biệt đao võ sĩ cùng một màu sử dụng đột thứ nhắm thẳng vào Cố Tuấn Thiết Hầu, sáng như tuyết lưới dao dưới ánh mặt trời đan dệt thành một đóa tử vong chi hoa. Lưới đao chạm đến sóng gợn thuẫn chớp mắt Cố Tuấn đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, nổ tung trưởng lập tức hòa vào sóng gợn thuẫn thả ra sóng chấn động, dường như làm nổ một quả tạc đạn, nổ đến một tiếng đem thật giả 25 cái Phong Gian Nhẫn đồng loạt nổ bay. Huyễn ảnh ở linh năng báo tác bên trong cái này tiếp theo cái kia phá diệt, bản thể thì lại trực tiếp bay ra võ đài. Ngay khi mọi người cho rằng Phong Gian Nhẫn thua thời điểm thần kỳ một màn xuất hiện, hắn càng như con chim bình thường lăng không chết thân bay trở về võ đài. Hàn Tuyết Dung cả kinh ngoác mồm lẻ lưỡi, "Này, đây là cái gì khinh công a, quá lợi hại rồi." "Này không phải khinh công, bất kỳ khinh công đều không thể vi phạm quán tính định luật, đây là một loại lĩnh vực sức mạnh, chỉ có phong hệ cực hạn chiến sĩ có cơ hội lĩnh ngộ vũ không lĩnh vực." Long Vũ trên mặt cũng không nhịn được hiện lên vẻ hưng phấn. Đang tiến hành cường giả tái thực sự là kinh hỉ không ngừng, liền cực kỳ hiếm thấy vũ không lĩnh vực cũng xuất hiện, cái này Phong Gian Nhẫn không hổ là nhị dạ thế gia xuất thân, ẩn giấu quá sâu hơn. Tự do bay lượn cũng là có đánh đổi. Mở ra vũ không lĩnh vực sau đó mỗi giây trùng đều muốn tiêu hao lượng lớn linh năng. Phong Gian Nhẫn rất nhanh lại hạ xuống ở trên võ đài, hắn từ trước đến giờ đối với tinh tướng sái khốc loại hình hành vi xem thường, vì bảo tồn linh năng thiếu phi một giây là một giây. Phong Gian Nhẫn năng lực phi hành hoàn toàn ra khỏi Cố Tuấn dự liệu, thế nhưng chân chính cường giả sẽ không bị bất ngờ nhiễu loạn tâm thái, không giống nhau, không chờ Phong Gian Nhẫn đình ổn bước chân liền mở ra siêu tần lĩnh vực sử dụng tốc độ siêu âm đột kích kéo một đạo tản tượng đến gần đến hắn trước mặt, lập tức đánh ra sóng gợn tông bảng hiệu võ kỹ, tốc độ siêu âm linh áp pháo. Quyền tốc vượt qua tốc độ âm thanh nổ tung một đóa trắng đoán đại khí chi hoa trước mặt đánh tới, Phong Gian Nhẫn lâm nguy không loạn, dưới chân xảo diệu địa xoay một cái, mang theo lôi minh âm bạo nắm đấm liền sượt qua người. Cố Tuấn là rất nhanh, thế nhưng Phong Gian Nhẫn cũng không từ từ đã. Cố Tuấn ở siêu tần lĩnh vực ra chỉ dưới quyền tốc tăng gấp đôi, phong gian nhận thần phong bộ cùng với cái khác phong cực hạn võ kỹ ở vũ không lĩnh vực bên trong đồng dạng tốc độ tăng gấp đôi. Tinh Hải Học viện hai cái mạnh nhất tốc độ lưu cao thủ ở tại bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực triển khai kịch liệt chém giết, ánh đao quyền ảnh sắp tới khán giả căn bản không thấy rõ, liền Kameza sư đại thúc cùng hắn chậm thả màn ảnh đều cảm giác sâu sắc áp lực sân đại. Giao thủ mấy chục hồi hợp khó phân cao thấp, phong gian nhận phát hiện Cố Tuấn cùng năm ngoái so với tiến bộ lớn đến đáng sợ, không khỏi hưng khởi nghi niệm, hắn tiêm vào gen thay đổi thuốc thử, vẫn là có khác kỳ ngộ. Chiến đấu bên trong hơi vừa phân thần liền bị Cố Tuấn bắt được cái hở, một quyền đánh tới khiến cho phong gian nhận bay lên không bay lên. Hắn không còn dám phân tâm, khẩn thiết nhất chính là bắt cuộc tranh tài này. Phong gian nhận trôi nổi ở trên võ đài không, múa đao vứt ra đạo đạo màu xanh phong nhận, như mũi tên vũ bình thường bắn về phía Cố Tuấn, xé rách sóng gợn thuẫn sau đó ở trên người hắn cắt ra đạo đạo vết máu. Long Vũ ở diễn biến trong phòng giảng giải, đây là thần vô nguyệt thế gia phong bí mật kiếm liêm giữ chi nha, do phong gian nhận cái này phong hệ cực hạn chiến sĩ xuất ra mỗi đạo phong nhận lực sát thương đều không hơn đạn súng máy, Cố Tuấn lần này nguy hiểm rồi. Không ngừng Long Vũ như thế nghĩ, bên sân cùng trước máy truyền hình khán giả cũng đều cho rằng Cố Tuấn thua chắc rồi, đối mặt biết bay đối thủ hắn còn có thể làm sao. Chương 572, hai liền siêu tần linh áp pháo. Cứ việc ổn chiếm thượng phong, phong gian nhẫn cũng không dám thư giãn, hắn biết Cố Tuấn còn có đòn sát thủ chưa từng triển khai. Phong gian nhẫn năm ngoái cùng Cố Tuấn đánh qua một lần, phát hiện ba văn công tiềm lực rất lớn, sau đó cố ý siêu tập liên quan với Cố gia ba văn công tình báo, trong đó cũng bao quát chân không song toàn trưởng cùng siêu tần linh áp pháo tư liệu. Này hai chiêu Cố Tuấn vẫn không có xuất ra, mang ý nghĩa cuộc chiến đấu này kỳ thực vừa mới bắt đầu, còn xa mới tới nắp quan định luận thời điểm. Chân không song toàn trưởng lại không nói, phong gian nhận biết siêu tần linh áp pháo đối với người sử dụng thân thể gánh nặng quá lớn, giết địch 1000 tự tổn 800, đấu loại trong lúc Cố Tuấn vẫn không có sử dụng chiêu này e sợ chính là chuẩn bị đem ra với hắn cái này túc địch một quyết thắng bại. Vừa nghĩ như thế phong gian nhận càng ngày càng như băng mỏng trên giày, không dám có chút ý nghĩ khinh địch. Cố Tuấn bị gió nhận cắt tới thương tích khắp người, tức sôi ruột. Bị động chịu đòn có thể không phải là phong cách của hắn, không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng muốn tiến công. Phong gian nhẫn bay ở trên trời hắn đủ không tới làm sao bây giờ? Vậy liền đem hắn duệ hạ xuống. Cố Tuấn hít một hơi thật sâu, khí hải thuận kim đồng hồ vận chuyển ba văn công, đáy biển luân thì lại nghịch kim đồng hồ hành công, vung hai tay lên thả ra toàn hướng về ngược lại linh năng, không khí được dẫn dắt tràn vào giữa song trường, không trung phong gian nhẫn cũng theo gió hướng về bị ép hướng về hắn áp sát. Mắt thấy Cố Tuấn rốt cục sử dụng chân không song toàn trường, phong gian nhẫn không khỏi tim đập nhanh hơn, hắn biết khi làm mình bị khí lưu kéo vào Cố Tuấn phạm vi công kích, lũ lượt kéo đến nhất định là Cố gia truyền thừa trăm năm tàn khốc cấm chiêu. Siêu tần linh áp pháo. Vì thắng lợi không tiếc tự tàn một tay, Cố Tuấn tiểu tử này thật là phong. Phong gian nhẫn tự lẩm bẩm. Cố Tuấn cơ hội chỉ có lần này, bất luận thành công hay không đều sẽ làm, là sử dụng siêu tần linh áp pháo trả giá tự tàn một tay đánh đổi. Diễn biến trong phòng Long Vũ cũng nhìn ra Cố Tuấn quyết ý, bất kể là thua là thắng, này đều sẽ là Cố Tuấn bạn học ở cường giả tái trên trận chiến cuối cùng, xin mọi người mang theo kính ý thưởng thức hắn chào cảm ơn diễn xuất đi. Long Vũ làm cho khán giả cảm giác căng thẳng, tự nhìn chòng chọc võ đài không dám chớp mắt. Cố Tuấn này đánh đổi nặng nghề một quyền biết đánh nhau bên trong phong gian nhẫn sao? Khán giả không biết, phong gian nhẫn cũng không biết. Vì lẽ đó hắn mỗi một hạt tế bào đều hưng phấn run rẩy lên, hắn muốn bắt Cố Tuấn cho rằng đá mài dao thử một lần chính mình cực hạn ở nơi nào. Vì lẽ đó hắn thản nhiên lên chiến, một không chỗ nào sợ. Chân chính cường giả tuyệt không trốn tránh khiêu chiến, phong gian nhẫn tinh thần cảnh giới vượt qua thắng bại được mất hạn chế nhắm thẳng vào võ đạo bản nguyên, đó là phát sinh vĩnh hằng hào quang bốn chữ lớn, không ngừng vươn lên. Mang theo gần như tuấn đạo tinh thần, phong gian nhẫn bay về phía Cố Tuấn, bay về phía cái kia trước mặt đánh tới khủng bố một quyền. Vượt qua tốc độ âm thanh thiếu niên, đón gió bay lượn thiếu niên. Khi làm, Cố Tuấn đánh ra cái kia sắp tới hoang đường một quyền, càng hoang đường tình cảnh xuất hiện ở phong gian nhẫn trên người. Hắn trên không trung phân liệt thành 25 cái giống nhau như lúc phong gian nhẫn, dường như một đám nam quy chim nhạn. Mở ra vụ không lĩnh vực sau khi với bay lượn bên trong phát động ảnh phân thân, đây chính là phong gian nhẫn có can đảm trực diện siêu tần linh áp pháo tư bản, cực hạn ảnh phân thân. Nắm đấm xuyên qua huyễn ảnh chớp mắt Cố Tuấn trong lòng chìm xuống, đánh rồi. Phong gian nhẫn bay lượn mà qua, kích động vung vẩy nắm đấm, ta thắng. Mắt thấy Cố Tuấn một quyền đánh hụt, hiện trường khán giả nhất thời tất cả xôn xao, trước TV quan chiến thần Vô Nguyệt Phong Hoa cũng không nhịn được tiếng hô tốt. Long Vũ ở trực tiếp bên trong chắc chắn, Cố Tuấn tay phải đã phế bỏ, phong gian nhận thắng. Phương Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, đó cũng không thấy rõ, trò hay còn ở phía sau. Không sai, trò hay còn ở phía sau. Duẫn Kiếm ngồi ngay ngắn bên sân cười nhạt một tiếng, một ít người kích động quá sớm, cuộc tranh tài này hoa hòe trương nhạc mới vừa mới bắt đầu. Này, sao có thể có chuyện đó? Phong gian nhẫn nụ cười đọng lại ở trên mặt, nhìn nhanh chóng đến gần nắm đấm. Trong mắt tránh ra không dám tin tưởng sợ hãi. Cố Tuấn hắn dĩ nhiên lại một lần đánh ra siêu tần linh áp pháo. Này không phải trong gió nhẫn ảo giác, đây là chính xác 100% sự thực. Cố Tuấn cắn nát ngậm vào trong miệng tráng cốt đan, dùng phong gian nhẫn cho rằng đã bẻ gây tay phải lần thứ hai đánh ra một cái siêu tần linh áp pháo. Phẫn nộ nắm đấm tầng tầng đánh vào phong gian nhẫn bụng, dù cho hắn ở thời khắc sống còn sử dụng thần phong bộ tránh ra phần lớn thương tổn vẫn là đau đến mắt tối sầm lại mất đi trí giác. 10, 9, 8, 7. Trọng tài bắt đầu đếm ngược. Chờ phong gian nhẫn tỉnh lại, vừa vặn nghe thấy trọng tài đọc ra một giây sau cùng, Cố Tuấn đi tới duỗi tay về phía hắn. Phong Gian Nhẫn cười khổ một tiếng, nắm chặt tay của hắn mượn lực đứng lên. Lần này là ngươi thắng. Cố Tuấn cũng nở nụ cười, cười đến cực kỳ chân thành. Lần trước ngươi thắng ta nhiều nhất dùng 7 phần 10 công lực, lần này ta nhưng là đem bú sữa sức lực đều xuất ra, Phong Gian học trưởng, cảm tạ ngươi cho tới nay khích lệ, nếu không có coi ngươi là thành truy đuổi mục tiêu ta cũng sẽ không đi tới xa như vậy. Hiện tại đến phiên ta đến truy đuổi bước chân của ngươi. Phong Gian nhẫn trong mắt hiếm thấy giấy lên đấu trí, Cố Tuấn bạn học, xin đừng nên thả lỏng cảnh giác nha, bằng không ta sẽ không chút lưu tình vượt lại đi qua. Trận đấu kết thúc sau đó màn ảnh tiết về diễn biến thất, Hàn Tuyết Dung hết chuyện để nói. Long huấn luyện viên, Cố Tuấn bạn học liên tục sử dụng 2 lần siêu tần linh áp pháo, có thể tay phải của hắn tựa hồ cũng không có bị thương ư? Long Vũ khuôn mặt đỏ lên, Tu Quân thần thái khác cảm động. Được rồi, lần này xác thực là ta nhìn nhầm. Bị ép trước mặt mọi người nhận sai đối với nàng mà nói vẫn là hồi thứ nhất, trong lòng phiền muộn sức lực liền khỏi nói ra. Theo lý thuyết Cố gia bà văn công giải quyết không được cái vấn đề khó khăn này, bằng không cũng sẽ không đem siêu tần linh áp pháo liệt vào cấm chiêu, Cố Tuấn tiểu tử này là làm sao bây giờ đến? Long Vũ rất nhanh sẽ biết đáp án. Trực tiếp màn ảnh trước, Cố Tuấn đang tiếp thụ Thôi Thiến phỏng vấn. Có thể thắng dưới cuộc tranh tài này, đầu tiên muốn cảm tạ Duẫn Kiếm bạn học, nhờ có hắn dùng tổ truyền y thuật giúp ta cường gân kiện cốt tăng tiến thể chất, vì lẽ đó ta mới có thể đột phá ba văn công cực hạn sử dụng 2 liền siêu tần linh áp pháo. Long Vũ tức giận đến trực cắn răng, tốt ngươi cái xú Duẫn Kiếm, giúp Cố Tuấn cải thiện thể chất làm sao không theo ta báo cáo một tiếng, làm hại ta ở màn ảnh trước mất mặt xấu hổ. Hừ, nhiều không được ngươi. Bắt đầu cân nhắc buổi tối về trường học sau đó làm sao trừng phạt người nào đó. Thiên đô thị nào đó bình dân quảng trường, ở cái thành phố này bên trong đầy dãy nhà lớn cao chọc trời cùng không trung phi xa thời đại bối cảnh dưới, con đường này vẫn cứ bảo lưu mấy trăm năm trước kiểu cũ kiến trúc, thanh gạch ngói đỏ tràn đầy nét cổ xưa. Nơi này lão láng giềng cũng bảo lưu trước đây thản nhiên tự đắc phương thức sống, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, quê nhà vắng lai, hợp tộc mà cư, phản phất tự do ở thời đại nhịp ở ngoài, tự thành một vùng thế giới. Một đống cổ kính đại trạch viện, cửa nhà trên treo cao Cố gia võ quán biển chữ vàng. Thường ngày từ sớm đến tối mở rộng cửa lớn ngày hôm nay nhưng đóng lên. Còn treo ra hiết nghiệp một ngày bố cáo. Lúc này Cố gia võ quán từ Cố lao ra tử đến Thiệu Anh Kiệt các loại, chờ, đệ tử thân truyền tất cả đều xuống lại ở trước máy truyền hình, quan sát Tinh Hải học viện cường giả tái hiện trường trực tiếp. Khi, làm, Cố Tuấn trải qua khổ chiến cuối cùng đánh bại Phong Gian Nhẫn, trong đại sảnh ngột ngạt quá lâu tâm tình rốt cục bộc phát ra, tiếng hoan hô hầu như mở ra nóc nhà. Cố lao ra tử hưng phấn nét mặt giàn mua tỏa ánh sáng. Chính hắn một thường ngày đều là nghịch ngợm gây sự gây chuyện thị phi tôn tử lần này đại đại cái khẩu khí, đối với một cái năm cận cổ hi lão nhân tới nói, không có cái gì so với nhìn thấy con cháu bối nổi bật hơn mọi người càng đáng giá vui mừng. Cùng lúc đó, Cố Tuấn chính đang màn ảnh trước tiếp thu phỏng vấn. Thôi Thiến cầm trong tay mịt rộ phồn hỏi Cố Tuấn, vào giờ phút này, Cố Tuấn bạn học có lời gì muốn đối với trước máy truyền hình người nhà giảng? Cố Tuấn tiếp nhận mịt rộ phồn kích động reo lên, "Gia gia, ngài nhìn thấy không? Cháu trai của ngài chiến thắng thần Vô Nguyệt gia tộc cực hạn chiến sĩ. Gia gia, cảm tạ ngài qua nhiều năm như vậy dưỡng dục, từ trước ta không hiểu chuyện, thường thường gặp rắc rối nhà ngài tức giận, hiện tại ta rốt cục cảm nhận được lão nhân gia ngài dụng tâm lương khổ." Không có ngài yêu cầu nghiêm khắc ta không thể học được ba văn công tinh túy. Gia gia, ngài thường nói Cố gia ba văn công không thể so tám đại thế gia võ học truyền thừa thua kém, từ trước ta không tin, còn cười ngài ở khoác lác, hiện tại ta tin, bởi vì ta vừa ngay ở trước mặt hết thảy khán giả tự tay nghiệm chứng quá ngài là đúng. Cố Tuấn ở màn ảnh trước lệ nóng doanh trọng, lời nói ra nhưng tự kiên định như sắt. Chúng ta Cố gia xưa nay không phải nhà giàu quý tộc, Cố gia con cháu sinh ở giang hồ chết vào giang hồ, thế nhưng, chúng ta Cố gia ba văn công chính là hàng đầu thiên hạ võ công. Ta Cố Tuấn, lấy sư môn làm vinh. Trước máy truyền hình Thiệu Anh Kiệt các loại, chờ, người chịu đến Cố Tuấn cảm hóa cũng cùng kêu lên hò hét. Ta lấy sư môn làm vinh. Những này đối mặt núi đao biển lửa mặt không biến sắc giang hồ hào kiệt, giờ khắc này nhưng mỗi người trong mắt chứa nhiệt lệ kích động đến nghẹn nào. Cố lão gia tử cũng kích động lão lệ tung hành, vướt râu than thở, con ngoan, các ngươi đều là ta con ngoan, tiểu Tuấn nói đúng, chúng ta Cố gia ba văn công chính là đệ nhất thiên hạ các loại, chờ. Làm, là nhân loại nào xã hội phát triển đến tinh tế thời đại đại hàng hải, nhưng có môn phái loại này khởi nguồn với mấy ngàn năm trước cổ lão tổ chức tồn tại ở thế gian. Nhìn giờ khắc này Cố gia võ quán đám người liền biết đáp án. Môn phái không giống với Hắc bang, nó đầu tiên là một cái đại gia đình. Gắn bó cái gia đình này ràng buộc không phải huyết thống cũng không phải võ công, mà là cộng đồng vinh dự cảm. Nơi có người thì có giang hồ. Có giang hồ địa phương, môn phái cũng đem vĩnh tồn. Có phụ điện hạ nhờ vả, thuộc hạ vạn phần xấu hổ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc Phong Gian nhận trở lại phòng nghỉ ngơi thông qua điện thoại hướng về Thần Vô Nguyệt Phong Hoa thỉnh tội, Cố Tuấn nửa năm qua này trưởng thành quá nhanh, ta đã không phải là đối thủ của hắn. Ngươi ở trong trận chiến đấu này thể hiện ra nội dung ta rất hài lòng, làm sao hội trách cứ ngươi đây? Kỳ thực nửa năm qua này ngươi tiến bộ cũng rất lớn, chỉ có điều Cố Tuấn phát huy địa xuất sắc hơn. Phong Hoa cố gắng hắn không nên nản chí, trận này thất lợi đối với ngươi không phải chuyện xấu, tiểu nhẫn, phải nhớ kỹ ngươi cũng không phải ai trong tay quân cờ, ngoại trừ gia tộc giao cho sứ mạng của ngươi, ngươi còn hẳn là có cuộc sống của chính mình cùng giấc mơ, ngươi còn trẻ, tượng Cố Tuấn như vậy để thanh xuân phát sáng tỏa nhiệt đi, ngươi tiền đồ sáng lạn. Nhiều tạ đại tiểu thư đánh thức, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Phong Gian nhẫn núi cay cay. Hắn từ lúc còn nhỏ bắt đầu tiếp thu giáo dục chính là vì gia tộc tận trung, tuyệt đối phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, nhị dạ tựa như một cái đinh ốc đinh, không cần cá tính. Loại này giáo dục lý niệm cố nhiên bồi dưỡng được mấy người mới, nhưng là cũng ở ngột ngạt nhân tính. Thần Vô Nguyệt Phong Hoa là cái thứ nhất đánh vỡ loại này quan niệm gia tộc cao tầng. Nàng không có yêu cầu Phong Gian Nhẫn hướng về nàng cống hiến cho, thế nhưng nàng thiện lương cùng khoan dung lại sâu thâm đánh động Phong Gian Nhẫn, cam tâm tình nguyện vì nàng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Loại này người vĩ đại cách mị lực so với cường quyền càng có thể thuyết phục lòng người. Kết thúc cùng Phong Gian Nhẫn trò chuyện, Thần Vô Nguyệt Phong Hoa trở lại trước máy truyền hình kế tục quan sát trực tiếp. Nàng do Cố Tuấn liên tưởng đến Duẫn Kiếm, từ một người kết bạn phong cách có thể hiểu rõ hắn là người, tiểu biểu đệ bằng hữu đều như thế xuất sắc, bản thân của hắn nói vậy cũng không kém. Nghĩ như thế, nàng càng ngày càng chờ mong Duẫn Kiếm biểu hiện. Chương 573, Băng Chi Chấn Hồn Ca. Cảm tạ Thôi Thiến vì chúng ta mang đến phía trước đưa tin, chúc mừng Cố Tuấn bạn học đánh bại Túc Địch được đền bù mong muốn. Đón lấy lên sàn chính là Kỳ Chiến Tái bên trong thể hiện xuất sắc trang tiểu điệp Mỹ Mi, hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến chính là một vị thần tượng cấp thiếu nữ xinh đẹp, Ngân Hà Chén Không Trung Ba Lê hạng mục quán quân, đến từ Y Hộ Hệ năm thứ 3A ban Gạo Lan bạn học. Hàn Tuyết Dung đông dưng ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, "Ồ, như thế sao? Mỹ Lan bạn học cùng trang tiểu điệp bạn học là bạn học cùng lớp ư? Hiện tại xin mời hai vị khách quý giới thiệu một chút dự thi tuyển thủ tình huống, đồng thời cũng hoan nghênh quảng đại trước máy truyền hình khán giả gửi thư chuyển động cùng nhau, chống đỡ trang tiểu điệp bạn học xin mời gửi nhắn tin A đến 188." Chống đỡ Milan bạn học xin mời gửi nhắn tin B đến 188, dự đoán chính xác có cơ hội bắt được vạn nguyên tiền mặt giải thưởng lớn, cảm tạ sự tham dự của ngài. Phương Anh trước mặt mọi người yêu sách, hai vị này không chỉ là bạn học cùng lớp, vẫn là ngủ chung phòng bạn thân tới. Hàn Tuyết Dung biết rõ còn hỏi, nói như vậy các nàng giao tình rất tốt la. Phương Anh kế tục yêu sách không áp lực, đã từng rất tốt, bất quá gần nhất bởi vì một cái nào đó hoa tâm cây cải củ lên náo có chút không vui, quan hệ khá là phức tạp, vừa là bằng hữu cũng là tình địch. Tình địch? Hàn Tuyết Dung bỗng nhiên tỉnh ngộ, ừ. Ta thật giống đoán được vai nam chính là ai rồi. Long Vũ vội vã ngăn cản nàng đá bạo người nào đó, cái này liền đừng nói trước, vẫn là nói một chút cuộc tranh tài này đi. Hàn Tuyết Dung biết thời biết thế, Long huấn luyện viên xem trọng ai đem thắng lợi. Ta cho rằng cuộc tranh tài này hồi hộp không lớn, tiểu điệp quá đơn thuần, cảm tình phương diện không cái gì tâm cơ, cho người nào đó có thể sấn cơ hội, bất quá ở võ học lĩnh vực chính là một chuyện khác, tuổi mới 17 liền tu thành Bạch Long Quyết tầng thứ 2 cảnh giới siêu đạo tư duy, nhìn chung Bạch Long gia tộc 200 niên lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy, nàng còn nắm giữ hệ băng cực hạn tiên phú đồng thời thức tỉnh rồi linh độ lĩnh vực. Thực lực xa không phải Milan có thể chống đỡ. Hàn Tuyết Dung tổng kết nói cách khác tiểu điệp Mỹ Mi là về tình cảm ngưỡng ẩn, võ học trên thiên tài. Long Vũ chần chờ một chút, gần như là ý này. Ngươi hà tất nói trực bạch như vậy, tiểu điệp nghe được nhiều bị thương a. Tiểu điệp Mỹ Mi quả nhiên bị thương tổn, hướng về phía màn ảnh lớn tức giận nói, ta mới không phải cảm tình ngưỡng ẩn lý. Ô nhân gia rõ ràng đã rất nỗ lực ở học tập là lơi đưa tình. Nói hướng Milan liếc nhìn một chút, vị này tình trường cùng trên sàn thi đấu song trọng kình địch chính đang trắng trợn là lơi đưa tình. Lão công, cho ta một cái chúc phúc hôn nhẹ, chúc ta kỳ khai đã thắng. Duẫn Kiếm liếc nàng một cái, trước mặt mọi người ngươi chú ý một chút ảnh hưởng. Milan cũng không miễn cưỡng, cười tủm tỉm thay đổi cái yêu cầu, vậy ngươi cho ta ôn một bình rượu, chờ làm vợ ra trận chém cái kia trang tiểu tam, đắc thắng trở về cùng phu quân cộng ẩm khánh công tiểu. A, cái này có thể có. Duẫn Kiếm túi bách bảo bên trong bất cứ lúc nào mang theo la lị tiểu. Cái này không thể có. Tiểu điệp khí hỏng rồi, Sú Lan chờ xem, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Ngươi ngày hôm nay nhất định chỉ có thể uống đến thất bại khổ tiểu. Milan nhìn thấy nàng tức đến nổ phổi địa dáng vẻ che miệng cười trộm, công tâm kế sách đạt được thành công lớn, tiểu điệp càng là phập phồng thấp vọng, nàng phần thắng càng lớn. Tiểu điệp ở là lơi đưa tình cùng âm như quỷ kế hai phương diện này xác thực còn lâu mới là đối thủ của Milan, bất quá Milan công tâm chiến thuật cũng là uổng phí thời gian. Đi tới võ đài sau đó tiểu điệp phát động Bạch Long quyết tiến vào tuyệt đối lý tính trạng thái, đầu đầy thanh ti hóa thành tuyết trắng, trong lòng ngoại trừ chiến ý lại không một tia tạp niệm. Tình địch gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, trận đấu bắt đầu sau đó tiểu điệp lập tức bật thương cước công. Milan lóe qua xạ kích, tủ lạnh xạ tuyến bắn trúng chân xuống mặt đất ngưng tụ một mảnh băng xương. Diễn biến trong phòng Hàn Tuyết Dung nắm lấy này vừa thu lại coi bán bắn tỉa lên thảo luận. Tiểu điệp Mỹ Min này chi tủ lạnh súng lục cùng Phương Anh bạn học ở Kỳ Chiến Tái thượng sứ dùng lánh đống lai phục thương công năng sắp xỉ, này hai cái thương có cái gì ngọn nguồn sao? Phương Anh lắc đầu cười nói, hai cái thương xác thực đều thuộc về hệ băng cực hạn binh khí, thế nhưng bản chất hoàn toàn khác nhau, ta lánh đống lai phục thương cùng tiểu điệp này chi tủ lạnh xạ tuyến thương chênh lệch không chỉ ở chỗ nhỏ bé. Ngoại trừ nhỏ bé còn có chỗ nào không giống? Long Vũ đối với cái đề tài này cũng cảm thấy rất hứng thú. Phương Anh cười nhạt, 45 độ mắt lẽ bầu trời, khác biệt ở chỗ. Tiểu điệp khẩu súng kia không có linh hồn. Hàn Tuyết Dung suy tư, trong này triết lý có vẻ như có chút thâm ảo. Long Vũ nhưng là một loại khác vẻ mặt, khoe miệng kịch liệt co giật trong lòng nổi trận lôi đình, thầm mắng linh hồn người muội, nha đầu chết tiệt kia chẳng cái gì thâm trầm. Long Vũ không biết pháp khí cấu tạo, cho nên mới ngộ nhận là Phương Anh đang giả bộ. Kỳ thực nàng thật không có, tiểu điệp khẩu súng kia uy lực là không sai, nhưng đáng tiếc không có khí linh tọa trấn, rất nhanh sẽ trong trận đấu bộc lộ ra tai hại. Milan giấu ở hơn 2 mét thô xỉ mảng lập trụ sau lưng không ra. Tiểu điệp mang theo súng lục nhỏ vòng quanh cây cột vừa truy đuổi vừa hờn dỗi. Sú Lan, ngươi mau ra đây. Buồn tiểu điệp, ngươi đuổi không kịp ta. Milan từ cây cột một bên khác nô đầu ra trùng nàng làm ngẫu. Tiểu điệp giơ tay một thương bắn xuyên qua, Milan đúng lúc rụt đầu tránh ra, tủ lạnh xạ tuyến bị cây cột đỡ, tức giận đến tiểu điệp dương mắt nhìn. Phương Anh thấy cảnh này tự nhiên sinh ra một luồng tự hào cảm, đổi thành nàng cái kia chi có chứa lưu tiên tử lánh đống lai phục thường, Milan sớm đã bị đông thành nước đá, bắn ra đạn pháo sẽ tự động lần theo. Xem ngươi có thể hướng về chỗ nào trốn. Nói như thế vẫn là nhà ta vô song ca ca càng đáng tin, tương tự là hệ băng cực hạn vũ khí, hắn tạo lanh đống lai phục thương so với tiểu điệp cái kia chi súng lục nhỏ cường hơn nhiều. Nhớ tới vô song tiền thánh, Phương Anh khỏe miệng không khỏi nổi lên nụ cười ngọt ngào. Tiểu điệp phát hiện tủ lạnh súng lục đối với Milan gan này tiểu quỷ không có đất dụng võ, chính đang suy tư đối sách, Milan lại từ cây cột mặt sau nhô đầu ra, một mặt cười xấu xa, bà bối, ngươi làm sao không nổ súng? Xạ được rồi đúng hay không? Tốt lắm, hiện tại đến phiên ta xạ ngươi rồi. Tiếng nói vừa dứt lấy ra lưới đao phượng hoàng, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ về phía trước, nũng nịu quát lên, bách điều hướng vượng. 220 khẩu phi đao như mũi tên rời cùng bắn về phía tiểu điệp. Tiểu điệp thấy tình cảnh này mặt cười nghiêm nghị, vội vàng thu hồi tủ lạnh súng lục, hai tay tạo ra bạch long thuẫn chống đối. Phi đao thực sự quá nhiều, bạch long thuẫn rất nhanh liền bị cắt tới liều xiềng. Tiểu điệp cắn chặt răng bạc mở ra linh độ lĩnh vực, trên võ đài nhiệt độ chợt giảm xuống, không khí cũng chi động lại. Phi đao chịu đến nhiệt độ thấp ảnh hưởng tốc độ xuống hàng, tiểu điệp nhân cơ hội vứt ra băng hà song long pháo, dường như vung vẩy hai thanh to lớn chổi đem bay đầy trời đao quét rơi xuống. Phi đao rơi xuống đất len ken vang vọng, dường như dưới lên một hồi mưa đá. Milan mở ra siêu trọng lĩnh vực đối kháng linh độ lĩnh vực, lập tức phất tay vứt ra trên người tổn cuối cùng một ngọn phi đao. Trọng lực giảm tốc độ hiệu quả so với nhiệt độ thấp rõ ràng hơn, tiểu điệp hiện tại vẹn vẹn chống đỡ băng hà song long pháo cách đương lưới đao phượng hoàng liền rất khó khăn, căn bản không có dư lực né tránh cái này trước mặt phóng tới phi đao. Giữa lúc khán giả phổ biến cho rằng tiểu điệp phải thua không thể nghi ngờ thời điểm, nàng đột nhiên há mồm phun ra một tia sáng trắng, đánh tan cuối cùng một cái phi đao, thuận thế về phía trước bắn trúng Milan. Bạch Long kiếm khí. Duẫn Kiếm giật nảy cả mình, hắn biết tiểu điệp sớm muộn hội dùng chiêu này đón sát thủ, lại không nghĩ rằng nàng dĩ nhiên dùng loại này không thể tưởng tượng nổi khó lòng phòng bị phương thức thả ra ngoài. Bị Bạch Long kiếm khí bắn trúng phi đao chia ra làm hai kế tục bắn về phía tiểu điệp, nhưng đáng tiếc Milan đã bị đông cứng không cách nào chỉnh lý phi đao chính xác, đôi này chuyện này đối với mất khống chế chim liền cánh rắn vào tiểu điệp gò má xẹt qua cắt đứt hai sợi tóc bạc, sợi tóc sau khi hạ xuống lập tức khôi phục làm là đen thui màu sắc. Diễn biến trong phòng, Long Vũ lộ ra nụ cười vui mừng. Tiểu điệp thắng được đẹp đẽ. Chiêu này Bạch Long thổ tức là Bạch Long kiếm tức giận lên cấp kỹ xảo, chính là nàng truyền thụ tiểu điệp. 10 giây đồng hồ đếm ngược sau khi kết thúc, tiểu điệp giúp Milan giải trừ đóng băng. Milan ở trận này ý nghĩa trọng đại quyết đấu ở trong chịu khổ đào thải, tâm linh rất bị đả kích, trận đấu kết thúc sau đó còn thanh lệ lên án tiểu điệp có đủ số bụng. Đấu loại thời điểm đều là dùng tủ lạnh thương ngưng huyết thần trảo đối địch, cố ý cất giấu Bạch Long kiếm khí chưa từng triển khai. Rõ ràng là chuyên môn đem ra âm ta. Nàng toán nói đúng, tiểu điệp cũng thật là có dự mưu. Linh độ lĩnh vực băng hà song long pháo Bạch Long kiếm khí, đây là nàng vắt óc tìm mưu kế sáng tạo ra đến liên tục kỹ, tên là băng chi trấn hồn ca, chuyên môn dùng để đối phó Milan bách điểu hướng phượng chim liền cánh. Nếu là ca, đương nhiên muốn dùng miệng sướng đi ra mới coi như danh xứng với thực, lấy cuối cùng miệng phun Bạch Long kiếm khí cũng sẽ không kỳ quái. Thành công đánh bại tình địch, tự ngân hà chén lấy để tích lũy ức khí rốt cục phát tiết đi ra, tiểu điệp tâm tình sảng khoái vô cùng, nụ cười cũng đặc biệt vui tươi. Trận đấu kết thúc sau đó Thôi Thiến trước tiên xuất hiện ở tiểu điệp bên người. Nhìn thấy một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ đứng song vai, Duẫn Kiếm sắc mặt có chút lúng túng. Kỳ thực Thôi Thiến cũng có chút lúng túng, nàng cũng là Duẫn Kiếm tình nhân, tuy rằng không giống tiểu điệp như vậy tích cực mưu cầu xoán mét chính cung vị, nhưng không thể mà sát hai người là ẩn tại tình địch sự thực, phỏng vấn tiểu điệp đối với nàng mà nói là một việc rất thử thách tâm lý tố chất nhiệm vụ. Tiểu điệp bạn học, rất nhiều khán giả đối với ngươi tủ lạnh súng lục cảm thấy hiếu kỳ, có thể không tiết lộ một thoáng nó xuất xứ. Thôi Thiến cố ý đưa ra một cái không có quan hệ gì với Duẫn Kiếm vấn đề, cũng không định đến tiểu điệp vẫn là kéo tới Duẫn trên thân kiếm đi tới. Khẩu súng kia là bạn trai ta đưa cho ta. Thôi Thiến thân thể mềm mại chấn động, có thể hay không để lộ một thoáng thân phận của hắn? Tiểu điệp xấu hổ lắc đầu, xin lỗi, không thể trả lời. Milan ở dưới đài hét tầm, ngươi nói bậy. Rõ ràng là bạn trai của ta, không phải ngươi. Phỏng vấn kết thúc sau đó, tiểu điệp đối mặt Milan chỉ trích còn hấp háy mắt phẫn vô tội. Bạn trai chính là bạn nam giới à, ta nơi nào nói sai? Lời nói này thỏa thỏa giấu đầu lòi đuôi, Milan bị nàng tức giận đến dở khóc dở cười. Chương 574, hôn nguyên thân thể võ thần huyết thống. Cách xa ở bàn long tinh trang kính cùng dịch rong xem qua cuộc tranh tài này, không hẹn mà cùng toát ra vẻ khiếp sợ. Bạch Long kiếm khí là trang kính ở tham gia ngân hà chén trong lúc giao cho tiểu điệp, cho tới nay vẫn chưa tới 3 tháng, nàng không riêng luyện thành Bạch Long kiếm khí còn nắm giữ Bạch Long thổ tức này vừa vào giai kỹ xảo, tiến bộ chi thần tốc làm người thán phục. Càng khỏi nói tiểu điệp còn thức tỉnh rồi linh độ lĩnh vực này một thích hợp nhất phối hợp Bạch Long quyết lĩnh vực sức mạnh, trang kính cùng dịch dòng không khỏi cảm giác sâu sắc hiếu kỳ, là Long Vũ giúp nàng tăng lên tới bây giờ cảnh giới, vẫn là có khác kỳ ngộ. Long Tiêu thì lại càng quan tâm tiểu điệp cái kia chi tủ lạnh súng lục. Lão Trang, mọi người cái kia chi có thể ở trong thực chiến ứng dụng cực hạn binh khí là từ nơi nào chiếm được? Trang kính lập tức gọi điện thoại hỏi muội, mấy phút sau cúp điện thoại tỏ rõ vẻ cười khổ. Nàng không chịu nói. Nàng nói là xung thoại phí đường, hai điện hạ ngài tin sao? Nếu như ta nói ta tin, ngươi tin sao? Cũng trong lúc đó, hoàng cung trong ngự thư phòng ngồi thẳng một vị tướng mạo tuấn nhã người đàn ông trung niên, chính đang lật xem văn kiện. Lúc này hầu Bạch Long tướng quân Trang Nghị đi vào, "Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng khởi bẩm." Long Hành Vân đặt dưới văn kiện trong tay cười với hắn nói, "Lão Trang, nơi này lại không có người ngoài ngươi khách khí cái gì, có việc cứ việc nói thẳng đi." Trang Nghị vẻ mặt không có vì vậy thả lỏng, như trước một mặt lạnh lùng, mở ra ngự thư phòng trôi nổi thức TV cắt đến Thiên Đô đài truyền hình thi đấu kênh, trong hình chính đang truyền phát tin Milan cùng tiểu điệp bắt chiến. Long Hành Vân đầy hứng thú nhìn chốc lát, hỏi Trang Nghị, "Đây là cái gì thi đấu?" Trên TV hai cô bé chiến đấu ở trong mắt hắn đương nhiên cùng Quá Gia Gia không kém, bất quá vẫn có thể nhìn ra các nàng đều nắm giữ phi phàm tiềm lực. Bệ hạ, là Tinh Hải Học viện năm nay cường giả tái. Ngươi để ta xem cái này làm gì? Bệ hạ mời xem trên võ đài học sinh, phát hiện chỗ đặc biệt sao? A, hai người này tiểu cô nương thiên tư đều rất tốt, dung mạo cũng rất khả ái. Long Hành Vân vuốt cằm cười nói, lão Trang, ngươi sẽ không phải động châu già gặm cỏ non tâm tư chứ? Trang Nghị lạnh lùng trên mặt bước lên ba cái hắc tuyến, bệ hạ, ngài lại nhìn. Ồ, cái này song đuôi ngựa tiểu cô nương tốt nhìn quen mắt nha. Lão Trang, đây là nhà ngươi tiểu điệp chứ? Chính là tiểu nữ. Kỳ quái, trong tay nàng cây súng này, thật giống là cực hạn binh khí. Long Hành Vân cũng chăm chú lên, lão Trang, ngươi có thể hay không giải thích một chút nàng cây súng này là từ đâu đến? Trang Nghị nghiêm mặt nói, không thể. Lúc này đến phiên hoàng đế bệ hạ mặt lộ vẻ sắc, vì sao không thể? Trang Nghị thản nhiên nói, bởi vì ta cũng không biết cây súng này lai lịch. Hỏi một chút nhà ngươi tiểu điệp chẳng phải sẽ biết. Nàng không nói cho ta. A ha. Bệ hạ, không dùng tới giả vờ kinh ngạc, phụ nữ tồn tại sự khác nhau là phi thường bình thường hiện tượng. Ha ha, loại này sức sẹo cớ không cách nào che giấu ngươi là một cái thất bại phụ thân. Long Hành Vân đắc ý nhổ nước bọt. Vì lẽ đó ta nghĩ xin mời bệ hạ hỗ trợ giải quyết cái vấn đề này. Long Hành Vân buồn bực, ta giúp ngươi ra sao? Tiểu điệp không nghe lời của ta, thế nhưng không dám không nghe công chúa điện hạ, ngài có thể xin mời công chúa thay hỏi dò tủ lạnh xạ tuyến thương lai lịch. Long Hành Vân trực vào đầu, khắc khắc, lão Trang à, ngươi nhìn bầu trời sắc không còn sớm, chúng ta có phải là nên nghỉ làm rồi? Chuyện này các loại, chờ, ngày mai lại nghiên cứu. Vi thần không thể không tiếc nuối nhắc nhở ngài, cách lúc tan việc còn có dòng dã một giờ. Trang Nghị ngăn cản Long Hành Vân trốn tránh, sau đó dùng phương thức giống nhau đánh trả. Bệ hạ, loại này sức sẹo cớ đồng dạng không cách nào che giấu ngài là một vị thất bại phụ thân. Nếu như ngài cho rằng sự thực cũng không phải là như vậy xin mời cùng công chúa điện hạ nói chuyện đi. Nói, hắn cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc bấm Long Vũ điện thoại di động. Long Hành Vân nhắm mắt nhận lấy điện thoại, chưa kịp hắn mở miệng đối diện trước tiên truyền đến con gái tức giận quá lớn. Ta đang chủ trì tiết mục, sau 3 phút muốn lên kính, có chuyện gì nói tóm tắt. Long Hành Vân khỏe miệng co quắp một trận, hận không thể đem bầu trời đều đài truyền hình thu mua hạ xuống sau đó một cây đuốc tiêu hủy, vì cái phá tiết mục TV như thế đối xử cha, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia thật quá đáng a. Khắc khắc, tiểu Vũ a, là như vậy. Long Hành Vân biết con gái tính cách, đi thẳng vào vấn đề hỏi dò tủ lạnh xạ tuyến thương lai lịch. Long Vũ trong điện thoại đáp vài câu, Long Hành Vân che mịt rổ phồn mặt lộ vẻ vui mừng, ngẩng đầu nói với Trang Nghị, nàng biết. Trang Nghị cau mày nói, có thật không? Kỳ quái, hướng về thường công chúa điện hạ có thể không tốt như vậy nói chuyện. Long Hành Vân lại ngẩng đầu nhìn phía Trang Nghị, tỏ rõ vẻ tức giận vẻ, nàng biết thế nhưng không chịu nói cho ta, nha đầu chết tiệt kia quá đáng ghét, rõ ràng là ở khí ta a. Trang Nghị một mặt bình tĩnh, này là được rồi, điện hạ chỉ sợ là muốn cùng ngài đàm luận điều kiện. Long Hành Vân lại ngẩng đầu lên án, quả nhiên là có điều kiện. Nha đầu chết tiệt kia lại muốn cầu cùng vương gia từ hôn, đây tuyệt đối không thể tiếp thu. Trang Nghị gật gù, không ngoài sở liệu của ta, điện hạ đối với vương gia thành kiến quá sâu, gả đi không hẳn là chuyện tốt. Long Hành Vân cúp điện thoại, cau mày nói, tiểu Vũ việc kết hôn liên lụy rất lớn, hiện tại muốn từ hôn nói nghe thì dễ, thương tú cửa ải kia liền không dễ chịu. Trang Nghị mặt không hề cảm xúc, nương nương dụng ý đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Long Hành Vân cười nói, thương tú không phải loại kia dã tâm bừng bừng người, nàng chỉ là hy vọng dùng phương pháp này tăng mạnh vương gia cùng Long gia liên hệ, nếu như ta có thể cho tiểu Vũ tìm tới càng tốt hơn vị hôn phu nàng có lý do gì phản đối. Trang Nghị cười lạnh một tiếng, nương nương phản đối hay không vi thần không dám chí bình, thế nhưng vương gia có thể không cho phép điện hạ chần chừ, theo ta được biết một vị thiếu niên tuấn kiệt bởi vì vương mãnh căm ghét rất là chịu không ít khổ đầu. Long Hành Vân trầm ngâm nói, ngươi là nói cái kia rốt kiếm, hắn cùng tiểu Vũ kém vài tuổi, sẽ không thật sự có ám muội chứ? Trang Nghị nhàn nhạt nói, điện hạ là ra sao tính cách, bệ hạ ngài hiểu rõ nhất, nàng chọn Ngô Tiêu chuẩn có thể tưởng tượng được. Long Hành Vân lầm bầm lầu bầu, chiếu nói như vậy, tiểu Vũ khẳng định không thích tuổi tác lớn hơn mình quá nhiều nam tính. Trang Nghị nói, không sai, có luyến phụ tình kết nữ hài mới sẽ tìm lớn tuổi bầu bạn, điện hạ hoàn toàn không có loại này khuynh hướng. Long Hành Vân trên đầu bốc lên một giọt mồ hôi lạnh, tiểu Vũ thở nhỏ tăng mẫu, ta đối với nàng quan tâm cũng không đủ, bây giờ nghĩ đến rất là xấu hổ. Đứa nhỏ này thở nhỏ nuôi thành rất mạnh tự lập tinh thần, mới 5 tuổi liền chủ động giúp đỡ thương tú chăm nom tiểu đệ. Trang Nghị nói, điện hạ kỳ thực là cái trong nóng ngoài lạnh người, rất hội chăm sóc giáo dục tiểu hải tử, cho nên nàng lựa chọn đi làm giáo sư, giống như vậy rất có mâu tính nữ nhân thường thường yêu thích so với chính mình tuổi trẻ bầu bạn, đem trượng phu xem là tiểu hải tử chăm sóc đối với các nàng tới nói là một loại biểu đạt yêu phương thức. Long Hành Vân trên đầu thêm ra một giọt mồ hôi lạnh, cũng thật là như vậy, tiểu Vũ thở nhỏ chính là hải tử vương, lúc trước cho nàng tuyển phối thị vệ nàng không cần gì cả. Không phải được bản thân từ nhỏ đồng bọn bên trong chọn nhân tài, còn thân hơn tay truyền thụ những kia người bạn nhỏ võ kỹ, nói cái gì chính mình bồi dưỡng được đến người mới sẽ càng trung thành, càng có cảm giác thành công. Bây giờ ngũ sắc long kỵ chính là năm đó Long Vũ tự tay bồi dưỡng được đến. Trang Nghị nói, điện hạ có một lần xem qua hí kịch Nguyên Thị Vật Ngữ, sau quá độ cảm khái, trước mặt mọi người tuyên dương nam nhân có thể nuôi thành ló lì khi làm thế tử, nữ nhân tại sao không thể nuôi thành tiểu chính thái khi làm trượng phu loại hình chuyện lạ quái luận. Bệ hạ ngài cũng biết, điện hạ tuyệt đối không phải lý luận xuông hạng người. E sợ nàng đã bắt đầu thực tiễn bộ kia nuôi thành lý luận. Long Hành Vân trên đầu lại bước lên một giọt mồ hôi lạnh, vội vã đánh gãy lời của hắn, được rồi chiếu ngươi nói như vậy cái kia gọi Duẫn Kiếm thiếu niên đâu chỉ có hiểm nghi, quả thực đều sắp thành con rể của ta. Lão Trang ngươi trước tiên đừng động cái gì cực hạn binh khí, vội vàng đem Duẫn Kiếm nội tình tra cho ta rõ ràng. Thần tuân chỉ. Trang Nghị một tay phủ ngực cúc cung lĩnh chỉ, thuận tiện nói một chút, cái kia chi tủ lạnh xạ tuyến thương rất khả năng cùng Duẫn Kiếm có quan hệ. Tại sao nói như vậy? Long Hành Vân hơi giật mình. Duẫn Kiếm chi phụ Duẫn Thế Hào là vô danh người sáng lập, nhân xưng cực hạn động lực chỉ chi phụ, cực hạn phi công đào mộ người, nếu hắn có thể làm ra cực hạn động lực chỉ, cực hạn binh khí lại có gì khó? Thì ra là như vậy. Long Hành Vân nhen lửa một điếu xì gà, hít một hơi thật sâu, trong mắt tránh ra phức tạp thần thái, xem ra ta được cùng Thương Tú nói chuyện, Vương Mánh không hẳn là tiểu vũ lương phối. Trang Nghị khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, lập tức lại thu lại. Hắn không hy vọng bệ hạ xem ra lập trường của chính mình, cứ việc đây cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Trang Nghị ngược lại không là đối với Duẫn Kiếm có bao nhiêu thưởng thức, hắn chỉ là không hy vọng Long Vũ xa gả ngọa hổ tình, cái kia mang ý nghĩa nàng đem mất đi đế quốc đệ nhất thuận vị quyền thừa kế. Thần Long Đế quốc từ trước tới nay tối có thiên phú công chúa nhất định phải thành làm, là đế quốc này hoàng tự, ngày sau cũng sắp trở thành Thần Long nữ hoàng, đây là một cái phi thường nghiêm túc pháp chế vấn đề, quan hệ đến Thần Long hoàng triều tương lai, quan hệ đến Đông đảo lao thần cùng với Ngũ Sắc Long gia tộc phát triển tiền cảnh thậm chí không gian sinh tồn, quan hệ đến toàn bộ Thần Long Đế quốc căn cơ. Bách thời điểm bất đắc dĩ Trang Nghị không tiếc xin mời đương nhiệm Thần Long hoàng hậu Vương Thương Tú cùng hai hoàng tử Long Tiêu đi địa ngục làm một lần một chuyến lữ hành, thân làm là quốc gia này tình báo cùng đặc vụ đầu mục, thân là thời đại mới cẩm y vệ đại thống lĩnh, hắn không hề thiếu liệu mình lấy nghĩa giác ngộ. Từ cái này lập trường xuất phát, Long Vũ chọn tế tiêu chuẩn đã đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Nàng không thể lập gia đình, chỉ có thể chiêu tế. Nàng vị hôn phu không hẳn là môn đăng hộ đối thế gia công tử, Duẫn Kiếm cũng được, Duẫn Đao cũng được, chỉ muốn nhân phẩm mới trải qua phải đến, hơn nữa công chúa điện hạ yêu thích liền được rồi. Người bình thường gia nữ tử có thể tìm kiếm tình yêu chân thành, bởi vì các nàng phân lượng thiếu xa đem ra làm giao dịch. Nhà giàu nữ sắc thực thường thường bị trở thành chính trị thông gia vật hy sinh, nhưng Thần Long công chúa không phải là bình thường nhà giàu nữ, nàng từ nhỏ đã thể hiện ra kinh tài tuyệt diễm thiên phú, vậy cũng là tiên tiên hôn nguyên chi thể, ngàn tỷ người bên trong khó gặp tuyệt đỉnh thiên phú, đó là trong truyền thuyết võ thần huyết thống. Chương 575, gấp 10 lần thánh quan quyền. Võ thần, ở vào văn minh thế giới sức mạnh đỉnh phong tồn tại, chỉ có thất tinh cấp linh năng chiến sĩ mới xứng đáng võ thần. Đương đại thất tinh cấp cường giả chỉ một vị, Tiên đạo lao nhân Từ Hải. Nhưng Từ Hải là cái thuật sĩ, bởi vậy hắn cũng không tính được võ thần. Ngoại trừ Từ Hải, đương đại còn có 3 vị tiếp cận võ thần cấp bậc cường giả. 6 sao 9 đoạn Hải Tặc Vương Lạn Sở, 6 sao 8 đoạn Hoàng Kim Chiến Thần Ệ Đỗ Bổng Tẩy, 6 sao 6 đoạn Thần Long Đại Đế Long Hành Vân. Kể trên 3 vị đều không có đạt đến thất tinh cấp, chỉ có thể toán chuẩn võ thần. Từ Hải, Lạn Sở cùng Ệ Đỗ đều đã qua tuổi bách linh, lớn tuổi nhất Từ Hải, lời nói không êm thai lúc nào cũng có thể qua đời, mà Lạn Sở cùng Ệ Đỗ vạn người bên trên địa vị, hơn nữa thọ hạn sắp tới, e sợ đã không dũng khí mạo hiểm xung kích 6 sao bình cảnh, đời này hơn nửa chấm dứt ở đây. Long Hành Vân vẫn chưa tới 60 tuổi, chính trực trắng niên, bởi vậy hắn ở đương đại 4 đại cường giả bên trong tuy rằng xếp hạng cuối cùng, nhưng công nhận tiềm lực to lớn nhất, có khả năng nhất bước vào vũ thần cảnh giới. Nhưng mà Long Hành Vân cũng chỉ là ngũ hành thông suốt thiên phú, cũng không có võ thần huyết thống, coi như sẽ có một ngày có thể thăng nhập thất tinh cấp, cũng đem giả lọn khổng huy hoàng không lại. Thế nhưng Long Vũ không giống nhau. Tuổi mới 22 tuổi liền thăng nhập cấp 5 sao, sáng tạo Thần Long Đế quốc từ trước tới nay nhanh nhất tu luyện ghi chép, nàng hoàn toàn có thể ở phong nhã hào hoa 5 tháng đứng ở toàn nhân loại cường giả đỉnh phong, thành là chân chính thất tinh võ thần. Nàng không chỉ chính mình nắm giữ hôn nguyên thân thể, càng đáng quý chỗ ở chỗ nàng giới tính. Hiện đại di truyền học vạch ra chỉ có nữ võ thần có thể lấy trọng đại xác suất đem võ thần gen truyền thừa cho hậu nhân, nam tính võ thần di truyền xác suất thì nhỏ hơn nhiều. Thần Long trọng thần của đế quốc đều biết bọn họ công chúa là sống sờ sờ bảo vật vô giá, từ nàng sinh ra ngày liền trở thành Ngũ Sắc Long gia tộc thể sống chết bảo vệ thái tử, nếu nàng bị mang lên hàng giá cái kia không thể nghi ngờ là toàn bộ đế quốc sỉ nhục. Nếu như ngay cả điểm ấy tôn nghiêm đều không có, Thần Long đế quốc e sợ khí số đã hết. Ngoại trừ việc quan hệ tôn nghiêm, còn có càng thực tế lợi hại quan hệ. Long Vũ hoàn toàn có thể tựa người bình thường ra nữ tử như vậy tìm kiếm tình yêu chân thành, bởi vì không có món đồ gì đủ tư cách dùng một vị tương lai võ thần đi làm giao dịch. Duẫn Kiếm cây cỏ xuất thân ở loại này đặc thù chính trị ngữ cảnh dưới trái lại thành một loại ưu thế, cây cỏ xuất thân mang ý nghĩa không có cứng rắn hậu trường, sẽ không xuất hiện đuôi to khó vây ngoại thích đảng, đôi này, chuyện này đối với đế quốc cơ cấu quyền lực ổn định có nhiều chỗ tốt. Võ thần huyết thống là trên đời quý giá nhất truyền thừa, so với thánh giả huyết thống quý giá hơn trăm lần, ngàn lần, tuyệt đối không thể lấy dễ dàng dẫn ra ngoài. Đặc biệt là không thể chạy tới vương gia, vương gia cùng long gia mối oán xưa tìm hiểu lên đầy đủ tả một quyển dày đặc sách sử, cho đến ngày nay ở rất nhiều lĩnh vực nhưng tồn tại cạnh tranh. Lấy thân tự hổ đó là Phật tổ, chính trị gia cũng như thế làm chính là 10 phần ngu xuẩn. Trang Nghị rõ ràng đạo lý này, Long Vũ cũng rõ ràng, còn Long Hành Vân có hiểu hay không liền không nói được rồi. Trang Nghị không dám đi suy đoán hoàng đế bệ hạ tâm tư. Gần vua như gần quạ, đùa lửa giả tất tự thiêu. Thần dưới nếu đánh giá thấp quân chủ thông minh, hơn nửa cách cái chết không xa. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Dù cho cha mẹ cùng nhi nữ trong lúc đó tồn tại sâu sắc sự khác nhau, dù cho bị nhi nữ coi là lạnh lùng, thô bạo, không có tình người đến nỗi từ chối giao lưu, cha mẹ vẫn là hội yên lặng quan tâm các con gái trưởng thành, vì bọn họ thành công ủng hộ, vì bọn họ ngăn trở bị thương. Trang Nghị đối với Tiểu Điệp như thế, Mễ Vân đối với Milan cũng như thế. Vì đúng giờ xem con gái thi đấu, Mẹ Vân đặc biệt để thư ký đóng dấu một tấm thi đấu trực tiếp bảng giờ giấc thả đang làm việc chắc dễ thấy vị trí. Con gái cùng tiểu điệp cuộc tranh tài này, để Mẹ Vân cảm nhận được rất nhiều đồ vật đặc biệt. Nhìn thấy con gái lấy ra lưới đao phượng hoàng, nàng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Ở trí nhớ của nàng bên trong con gái từ nhỏ đã là một cái dã nha đầu, chuyên yêu thích chơi chút không thích hợp cô gái nguy hiểm du hí, tỉ như đua xe, săn bắn, phun khí ván trượt, trong đó nàng tối yêu tha thiết món đồ chơi chính là phi đao. Con gái là từ khi nào thì bắt đầu đối với phi đao phát sinh hứng thú đây? Mễ Vân rơi vào lâu đời hồi ức, khi đó con gái còn không mãn 6 tuổi, nhìn thấy trong phim ảnh vai nam chính dùng phi đao đối phó kẻ địch, nàng lập tức nắm lên một cái dao ăn nói theo, chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Mễ Vân nguyên tưởng rằng con gái chỉ là nhất thời hứng khởi, không nghĩ tới loáng một cái mười mấy năm qua đi, con gái đã trưởng thành dáng ngọc yêu kiều đại cô nương, này chơi phi đao mê không những không có từ bỏ trái lại làm trầm trọng thêm bày trò, này thật làm cho nàng dở khóc dở cười. Mễ Vân vẫn phản đối con gái chơi phi đao, vừa đến quá nguy hiểm, thứ hai có bội thuộc nữ phong độ, đệ tam phi đao là một loại phòng thân vũ khí không đủ thực dụng, kém xa thương pháo trực tiếp sảng khoái. Thế nhưng ngày hôm nay xem qua con gái thi đấu sau đó, Mễ Vân thái độ thay đổi. Nếu con gái đã đem phi đao chơi xuất cảnh giới, chơi thành một môn nghệ thuật, như vậy tùy nàng đi thôi. Milan ở thời khắc sống còn bại bởi tiểu điệp, Mễ Vân nhìn thấy con gái rất được đả kích vẻ mặt, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Vốn là muốn gọi điện thoại an ủi nàng một thoáng, nhưng là mới vừa cầm điện thoại lên liền phát hiện con gái đã có một cái càng tốt hơn an ủi giả. Tái trường một bên, Milan được dẫn kiếm an ủi nín khóc mỉm cười, bên ngoài ngàn dặm, mẹ của nàng cũng đem điện thoại trong tay chậm rãi buông xuống, phát sinh thở dài một tiếng. Con gái đúng là lớn rồi, đã không cần nàng an ủi. Mễ Vân không phải không hiểu đại không khỏi nương đạo lý, nhưng là khi làm con gái thật sự muốn rời khỏi nàng ôm ấp, trong lòng vẫn là không nhịn được có chút chua xót. Cảm tạ Thôi Thiến mang đến phía trước đưa tin, chúc mừng tiểu điệp Mỹ Mi thành công giết vào bát cường. Đón lấy chúng ta sẽ vì khán giả trực tiếp ngày hôm nay cuối cùng một hồi tranh tài, trước tiên lên sàn chính là Kỳ Chiến Sai Dạ Quân dẫn kiếm bạn học, hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến chính là hệ cơ chiến năm thứ 3 C ban cỡ sở bạn học, hiện tại xin mời hai vị khách quý so sánh tái kết quả làm ra dự đoán. Long Vũ xem trọng dẫn kiếm lý do vẫn là câu nói kia, dẫn kiếm là ta tốt nhất học sinh, hoài nghi năng lực của hắn chẳng khác nào hoài nghi ta dạy học trình độ. Phương Anh đồng dạng xem trọng dẫn kiếm thắng lợi, cuộc tranh tài này đối với ta mà nói không có bất cứ hồi hộp gì, kết quả là tượng Thái Dương nhất định mọc lên từ phương đông như vậy hiển nhiên, đội trưởng là ta ở Tinh Hải học viện 3 năm qua nhìn thấy quá mạnh nhất học sinh, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ thắng. Chưa từng thấy học sinh bên trong có lẽ có một cái mạnh hơn hắn, chính là Vô Song Tiên Thánh. Hàn Tuyết Dung dở khóc dở cười, hai vị này lý do cũng quá xử trí theo cảm tính. Vì sao mỗi khi liên quan đến dẫn kiếm, Long Vũ cùng Phương Anh sẽ mất đi xưa nay lý tính? Các nàng là thật sự tin tưởng dẫn kiếm thực lực siêu quần, vẫn là nói đúng hắn có mang không thể cho ai biết tình cảm. Một niệm đến đây Hàn Tuyết Dung không khỏi âm thầm liễu lưới. Nếu sự thực đúng như chính mình sở liệu, lại tính cả đã lộ ra ánh sáng tình tay ba tiểu điệp cùng Milan, dẫn kiếm tiểu tử này được ghi nợ bao nhiêu tình trai a? Quả nhiên là cái siêu cấp hoa tầm cây củ cải lớn, khinh bị hắn 100 lần. Đứng ở nữ quyền chủ nghĩa giả lập trường, Hàn Tuyết Dung hy vọng dẫn kiếm thua trận cuộc tranh tài này, lấy này trừng phạt sự háo sắc của hắn, nhưng đáng tiếc nàng không phải thượng đế, cuộc tranh tài này hướng đi vừa vặn cùng nàng chờ mong tuyệt nhiên ngược lại. Thi đấu chưa bắt đầu, Custer liền làm ra một cái để khán giả giật nảy cả mình sự. Hắn sớm đi tới võ đài vung cánh tay ép chân làm một bộ nóng người vận động, sau đó cởi xuống vận đai nơi cổ tay cùng mắt cá chân trên màu đen hoàn trạng phụ tùng tiện tay vứt tại trên võ đài. Vành, vành, vành, vành. Phụ tùng rơi xuống đất phát sinh 4 tiếng nổ, gây nên khán giả hiếu kỳ. Hàn Tuyết Dung ở diễn biến trong phòng hỏi Long Vũ, Custer bạn học lấy xuống 4 cái nhìn qua phi thường trầm trọng vòng tay, này đến tột cùng là món đồ gì? Long Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, là trọng lực hoàn. Mang theo sau đó thân thể nhiều chịu đựng một cái dê trọng lực, Custer vì tăng lên sức mạnh mỗi ngày bên người mang theo 4 cái trọng lực hoàn, loại này tinh thần đáng giá kính nghệ, nói thực sự, ta ở Tinh Hải học viện làm dạy học công tác những năm này còn chưa từng thấy so với hắn khắc khổ hơn học sinh, nếu như nỗ lực cũng coi như một loại tài năng, Custer bạn học không thể nghi ngờ là lĩnh vực này thiên tài, nhưng đáng tiếc hắn gặp gỡ một cái. Chỉ dựa vào nỗ lực không cách nào chiến thắng đối thủ. Dứt lời thở dài, không khỏi có chút đồng tình cái này quật cường tiểu nam sinh. Nghe xong Long Vũ giải thích hiện trường khán giả nổi lòng tôn kính. Tự phát hướng về Custer chí lấy tiếng vỗ tay. Custer không chỉ có nắm giữ không gì sánh kịp nghị lực, thực lực đồng dạng làm người thán phục. Hắn lúc trước thi đấu bên trong mang theo 4 lần trọng lực hoàn cùng người giao thủ, đối thủ nhưng không có cảm thấy được điểm này, bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn đã mạnh đến trình độ nào, đấu loại bên trong những người kia căn bản không đáng hắn chăm chú đối xử. Mang theo 4 lần trọng lực hoàn chiến đấu là tư vị gì? Trang dưới Kiều Phi, Ma Tu, Cố Tuấn, Mẹ Tiểu Tùng bọn người tràn đầy lĩnh hội, đây là dẫn kiếm ma quỷ đặc huấn một phần, hiện ở hồi tưởng lại còn cảm thấy tê cả da đầu. Custer dĩ nhiên coi này là thành một loại hàng ngày quen thuộc, không thể không nói cái tên này là cái 10 phần biến thái. Vương Hầu cũng đang chăm chú dẫn kiếm cùng Custer thi đấu, thấy cảnh này sắc mặt hơi có chút xanh lên, từ trước vẫn không đem Custer cái này tiểu chú lùn để ở trong mắt, bây giờ nhìn lại thực lực của hắn e sợ không kém chính mình a. Đến đây đi dẫn kiếm, ta muốn dùng 100% sức mạnh đánh bại ngươi. Custer phát sinh tự tin tuyên ngôn. Hắn ở đấu loại bên trong nhiều nhất vận dụng 30% sức mạnh, bây giờ đối với trên dẫn kiếm, hắn vì chính mình giải trừ dài đến nửa năm phong ấn. Đấu trí cũng như thoát cương ngựa hoang không cách nào áp chế. Custer dỡ xuống trọng lực hoàn cử động dọa đến người khác có thể không dọa được dẫn kiếm, đừng nói 4 lần trọng lực, 8 lần trọng lực đối với hắn mà nói cũng là chuyện thường như cơm bữa, hắn quan tâm hơn trọng lực quá tải đối với cơ sở tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Tiểu học đệ, ngươi làm là tăng cao thực lực trả giá nỗ lực đáng giá kính phục, nhưng là như thế làm thật sự tệ lớn hơn lợi, sẽ ảnh hưởng thân cao phát dục nói. Đừng dài dòng. Chỉ cần có thể đánh bại ngươi, dù cho trường không tới 1m7 cũng đáng rồi. Đây là cỡ nào quyết tâm? Khắc khắc, nói thật ngươi đừng nóng giận, coi như đánh bại ta ngươi cũng dài không tới 1m7. Chiếu hiện nay phát dục xu thế đến xem, hạn mức tối đa có thể đột phá 1m6 liền rất tốt. Custer cái chán nổi lên mạch máu, lửa giận hóa thành đấu trí hòa vào nắm đấm, chiến thần quyết vận chuyển hết tốc lực, mạch luân như cao áp máy bơm nước, không ngừng tướng linh tử ép vào tay phải năm ngón tay. 500, 600, 700. Theo càng ngày càng nhiều linh tử áp xúc đi vào, nắm chặt nắm đấm thả ra càng rừng rực bạch quang. Duẫn Kiếm thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói, "Custer bạn học, xin mời chỉ giáo." Hai tay tạo ra một mặt tịch diệt linh quang thuẫn, ý định thử xem chiến thần gia tộc bảng hiệu võ kỹ thánh quang quyền mạnh như thế nào. 800, 900, 1000. 1000 viên linh tử áp xúc xong xuôi, Custer bỗng dưng mắt sáng lên, nắm đấm pha không đánh ra, thánh quang bạo phát chớp mắt không khí cũng chi sôi trào. Đây là hắn mạnh nhất một đòn, gấp 10 lần thánh quang quyền, lực phá hoại đủ để xuyên thủng giáp máy hủy diệt chi quyền. Chương 576, một quyền chiến thắng. Duẫn Kiếm dùng đại diễn thần thuật nhìn thấy cú đấm này ở trong hòa vào dòng dã 1000 viên linh tử liền biết tịch diệt linh quang thuẫn không chống đỡ được, cấp tốc mở ra canh kim pháp thể, nhân quý ba biến cùng phượng hoàng bất tử thân tam đại hộ thể tuyệt chiêu, thế nhưng linh lực như trước gáp chế ở 2 sao 6 đoạn cùng Custer bằng nhau trình độ. Custer một quyền đánh nát tịch diệt linh quang thuẫn, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Cú đấm này cũng không phải là thân thể máu thịt trực tiếp chạm đến tịch diệt linh quang thuẫn, bởi vì hắn rõ ràng như vậy sẽ bị đông thành băng đồng, lúc trước hắn từng ở cửa trường học bảng quan Duẫn Kiếm cùng Thiệu Anh Kiệt cái kia chàng quyết đấu. Đồng thời đến nay ký ức chưa phai, đương nhiên không chịu dẫm vào Thiệu Anh Kiệt vết xe đổ. Custer vóc dáng là rất nhỏ, nhưng này không phải là không đầu vóc. Đến đây kết thúc, Duẫn Kiếm phản ứng tất cả hắn như đã đoán trước, hắn thậm chí đã đoán được Duẫn Kiếm ở dùng tịch diệt linh quang thuẫn hoàn thành phòng ngự sau đó biết đánh ra biến ảo là màu lam mãnh hổ thần bí quyền thuật, thế nhưng hiện tại Duẫn Kiếm không có cơ hội đó. Thánh quang quyền phun trào ra nóng rực xạ tuyến trực tiếp đem tịch diệt linh quang thuẫn hòa tan thành hơi nước, trên võ đài khắp nơi hoàn toàn trắng xóa tầm nhìn hỗn độn, thánh quang tiếp tục hướng phía trước phun ra, nát tan Duẫn Kiếm quân trang, đánh tan nhâm quý ba biến. Hòa tan canh kim pháp thể, ở trên người hắn thiêu ra một đạo vết thương, lập tức bị Phượng Hoàng bất tử thân chữa trị. Này, sao có thể có chuyện đó? Custer quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, gấp 10 lần thánh quang quyền uy lực không hơn giáp máy dùng lôi xạ thương, Duẫn Kiếm dĩ nhiên dùng thân thể gắng gượng chống đỡ đồng thời cấp tốc chữa trị vết thương, cái tên này là quái vật gì biến? Đây là Phượng Hoàng bất tử thân. Long Vũ ở trực tiếp bên trong lời bình nói, Diệp gia bất tử quyết tu luyện tới hỏa hậu nhất định sẽ hoàn toàn thay đổi tế bào kết cấu, thu được Phượng Hoàng bất tử thân, loại này thần kỳ công pháp hầu như có thể chữa trị tất cả ngoại thương. Thế nhưng bản thân không có tăng lên sức phòng ngự hiệu quả, bởi vậy tu luyện Phượng Hoàng bất tử thân người thường thường hội kiêm tu một môn thuần phòng ngự võ kỹ, tỉ như Diệp Siêu chính là kiêm tu kim trung cháo, Duẫn Kiếm kiêm tu cái gì phòng ngự kỹ? Năng ta không thấy được, thế nhưng sức phòng ngự hiển nhiên xa không phải kim trung cháo hàng ngũ có thể đánh đồng với nhau. Phương Anh nói, Custer đòn mạnh nhất không thể đánh bại đội trưởng, hiện tại đến phiên hắn phản kích rồi. Đúng, Duẫn Kiếm bắt đầu phản kích. Chân đạp bắt quái trận đồ, quan tưởng ất mục dần hổ thần thông, một con màu xanh lam mãnh hổ tự bắt quái khảm vị sôi nổi mà ra. Hóa thành tầng tầng sóng lớn hướng Custer cuộn cuộn cuốn tới. Custer sờn cả tóc gáy, quả nhiên là này một chiêu. Tịch diệt linh quang thuẫn hải hổ ba văn công, là làm, là toàn thạch tinh trần quyền. Custer từng tận mắt nhìn Duẫn Kiếm dùng chiêu này đem 2 sao 9 đoạn sóng gợn tông đại sư huynh Thiệu Anh Kiệt đánh cho thảm bại, vội vã mở ra thất trọng lĩnh vực dự định bay lên không nhảy lên tránh né mũi nhọn, nhưng mà ngay khi hành công thời khắc trong đầu đột nhiên truyền đến một luồng không cách nào hình dung hàn ý, lập tức cả người trở nên cứng phảng phất huyết dịch đều đã đọng lại. Tại sao lại như vậy? Custer đầy mặt ngạc nhiên, ta đã đánh nát cái kia diện băng thuẫn, đem nó triệt để bốc hơi lên, vì sao còn có thể bị đông cứng lên? Bởi vì cái kia không chỉ là một mặt băng thuẫn, bên trong còn cất giấu có thể đông lại linh hồn tịch diệt tuệ kiếm. Custer đánh nát tịch diệt linh quang thuẫn chớp mắt liền bị vô ảnh vô hình tuệ kiếm xâm nhập nghe hòa cung, Duẫn Kiếm ý nghĩ hơi động thì sẽ đem hắn đông thành nước đá. Liên như lúc này như vậy, Custer vắt óc tìm lưu kế đem tịch diệt linh quang thuẫn triệt để nát tan bốc hơi lên thành hơi nước, kết quả nhưng là chữa lợn lành thành lợn què, trái lại khiến hải hổ ba văn công lực phá hoại càng hơn ở trong không khí truyền bá, màu xanh lam sóng gợn chấn động lại chấn động, Custer lập tức bể vải ở mặt đất. Tay chân then chốt đều bị chấn động đến mức chật khớp. 10 giây đếm ngược qua đi, Duẫn Kiếm giúp Custer mặc lên chật khớp then chốt. Custer nhịn đau đi xuống lôi đài, ngồi yên ở đây một bên, trên mặt không có một chút hồng hào. Lần này thua quá triệt để, to lớn cảm giác bị thất bại bao phủ hắn, dường như lái đi không được bóng tối. Thất bại cũng không đáng sợ chính là hắn căn bản không biết là tại sao thua, không biết nên làm như thế nào mới có thể tránh miễn thất bại, chuyện này chỉ có thể chứng minh hắn cùng Duẫn Kiếm chênh lệch quá mức cách xa. Custer hiện tại thậm chí đánh mất nghĩ lại dũng khí. Bởi vì mỗi một lần nghĩ lại đều sẽ tàn phá hắn còn lại không có mấy tự tin. Duẫn Kiếm ở trên võ đài một quyền đánh bại Custer, cũng cho dưới đài quan chiến Vương Hầu mang đến đả kích nặng nề. Duẫn Kiếm đánh bại Custer cũng không ngoài ý muốn, để hắn không thể nào tiếp thu được chính là Duẫn Kiếm gắng gượng chống đỡ gấp 10 lần thánh quang quyền mặt không biến sắc. 2 sao 6 đoạn mà lại nắm giữ lĩnh vực sức mạnh Custer, thánh quang quyền lực buộc phát đạt đến 1000 mặt Custer, đây tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Thẳng thắn nói Vương Hầu đối đầu hắn đều không có niềm tin tất thắng, có thể Duẫn Kiếm liền nhẹ nhàng như vậy một quyền đem quật ngã, nói cách khác, hắn Vương Hầu lại có bao nhiêu cơ hội lớn ngăn cản Duẫn Kiếm đoạt quan bước chân. Chuyện đến nước này hắn không cách nào kế tục lừa gạt mình, dù cho không tiếc tự tổn một nửa tuổi thọ tiêm vào thú hóa thuốc thử, hắn vẫn cứ không phải là đối thủ của Duẫn Kiếm. Như vậy hắn sẽ đi theo con đường nào? Vương Hầu không cam lòng tiếp thu thất bại vận mệnh, nếu không cách nào ở trên võ đài đường đường chính chính địa chiến thắng Duẫn Kiếm vậy cũng chỉ có thể ở đây ở ngoài nghĩ cách diệt đi hắn. Đi rời ạ võ đạo tinh thần, đi rời ạ công bằng cạnh tranh, vì vinh hoa phú quý, vì cẩm tú tiền đồ, lão tử nhất định phải đá văng ra Duẫn Kiếm khối này chướng ngại vật. Ở cái này được làm vua thua làm giặc trên thế giới lương tâm chính là chó má, chỉ cần có thể thắng, không chừa thủ đoạn nào chính là anh hùng bản sắc. Vương Hầu hung tợn trừng mắt về phía đang tiếp thụ phỏng vấn Duẫn Kiếm, xung huyết trong con ngươi tránh ra vẻ điên cuồng, thật giống một con bị bức ép đến tuyệt cảnh sói đói. Tính Duẫn, trước tiên chớ đắc ý quá sớm, rất nhanh ngươi liền biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Xích biến tinh thủ đô Thánh Quan Thành, Bạch Kỵ sĩ gạ vịn vọng tẩy cũng đang chăm chú đệ đệ thi đấu. Nhìn thấy cờ sơ bại bởi Duẫn Kiếm, trong lòng hắn rất cảm giác khó chịu, thế nhưng so với kết quả hắn càng coi trọng quá trình, đệ đệ ở trận này đánh bại ở trong thể hiện ra thực lực để hắn giật nảy cả mình. Ngân Hà chén từ biệt đến nay vẫn chưa tới 3 tháng, cờ sơ linh lực tăng lên tới 2 sao 6 đoạn, tu thành gấp 10 lần Thánh Quan quyền, còn lĩnh ngộ thất trọng lĩnh vực, những này thành tựu dù cho đặt ở Chiến Thần Học viện cũng được cho lôi kéo người ta chú ý, huống chi là ở ngày càng lùi bại Tinh Hải Học viện. Chỉ tiếc đệ đệ đối thủ thực sự quá mạnh, này không phải một cấp bậc tranh tài, thua cũng không cái gì có thể nói. Thế nhưng có người lại không cho là như vậy. Trận đấu kết thúc sau đó Ú Lì Sẹt tìm tới Gạ Vịn, mũi không phải mũi mặt không phải mặt phát hiệu lệnh, lập tức đem ngươi cái kia vô năng đệ đệ kiếm về đến, đừng làm cho hắn ở Tinh Hải Học viện mất mặt xấu hổ rồi. Lời này quá khó nghe, Gạ Vịn nỗ lực đè nén hỏa khí thế đệ đệ biện giải, điện hạ, rất xin lỗi đệ đệ ta không có thể thắng dưới cuộc tranh tài này, nhưng hắn đã đem hết toàn lực, ta không cảm thấy này có mất mặt gì. Ú Lì Sẹt xem thường bĩu môi một cái, ta nói Gạ Vịn à, ngươi liền đừng mạnh miệng, đệ đệ ngươi không chỉ là thua một cuộc tranh tài, càng đáng thương chính là không tự lượng sức. Rõ ràng là cái tiên thiên phát dục bất lương rác rưởi còn muốn ở trước mặt người làm náo động, kết quả bại bởi một cái vô danh tiểu tốt, làm bẩn gia tộc danh dự, loại này không có tự mình biết mình đồ ngu không xứng lấy Chiến Thần hậu duệ tự xưng. Ha ha, ta nhìn hắn phát dục bất lương không chỉ là thân thể, còn có đầu óc. Gạ Vịn không thể nhịn được nữa, lạnh lùng phản bác, điện hạ, Duẫn Kiếm không phải là cái gì vô danh tiểu tốt, ngài từng ở Ngân Hà chén giải thi đấu trên với hắn từng giao thủ, hẳn là hiểu rõ thực lực của hắn. Không riêng từng giao thủ, còn ở một người lại còn tốc tái cùng tiếp sức tái trên liên tục bại bởi Duẫn Kiếm hai lần. Muốn nói cờ sở làm mất đi Chiến Thần gia tộc mặt, ngài vị này đường đường thiếu niên Chiến Thần không cũng như thế sao? Ú Lì Sẹt nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, hồi tưởng lại Duẫn Kiếm ở Ngân Hà chén trên độc linh phong tao, còn phá hoại hắn theo đuổi thần vô nguyện phong hoa kế hoạch, không khỏi làm nổi lên đầy ngập lòng đố kỵ. Hừ, Duẫn Kiếm cái kia thấp hèn gia hỏa bất quá là nhất thời đi rồi vận may, chờ coi đi, hắn hung hăng không được bao lâu, sớm muộn có một ngày ta sẽ đích thân làm thịt hắn. Ú Lì Sẹt phẫn nộ rời đi, Gạ Vịn kế tục thu xem so tài trực tiếp. Trong TV Duẫn Kiếm đang tiếp thụ phỏng vấn, thôi thiến vấn đề gây nên Gạ Vịn hứng thú. Duẫn Kiếm bạn học, chúc mừng ngài vào hôm nay cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong phát huy ra sắc bắt bắt cường cuối cùng một tịch. Hiện tại ngài có lời gì muốn đối với vừa nãy đối thủ cờ sở bạn học giảng? Gạ Vịn nhướng mày sao? Duẫn Kiếm hội đối với hắn lão đệ nói cái gì đây? Khoe khoang, khinh bỉ, vẫn là an ủi. Duẫn Kiếm không có diêu võ dương ai cũng không có khinh bỉ cờ sở, hắn muốn truyền đạt cho cờ sở cũng không chỉ là an ủi chi tử. Cờ sở bạn học vẫn đang cố gắng trở nên mạnh mẽ, bất quá ta có hai vấn đề, ở trở thành cường giả trên đường ngươi nhất định phải một mình phấn khởi chiến đấu sao? Cường giả liền không cần bằng hữu sao? Lúc nào cờ sở bạn học nghĩ thông suốt, hy vọng hắn cho ta một cơ hội trở thành bằng hữu của hắn. Gạ Vịn lông mày giãn ra, khoe miệng nổi lên mỉm cười. Duẫn Kiếm là cái rất thú vị thiếu niên, hắn mạnh mẽ không gần như chỉ ở với võ kỹ, càng có một viên trái tim của cường giả. Lão đệ có thể ở Tinh Hải Học viện gặp phải Duẫn Kiếm người như vậy là may mắn, nếu như hắn có thể nghĩ thông suốt hai vấn đề này đáp án, đối với hắn trưởng thành có nhiều chỗ tốt. Cờ sở không có phụ lòng ca ca kỳ vọng, nghe xong Duẫn Kiếm rất được xúc động. Tại sao hắn đem trái tim của chính mình phong khóa lại không muốn cùng người giao lưu? Bởi vì hắn tự ti. Bắt nguồn từ sinh lý cùng trong lòng song trọng tự ti khiến trong đầu hắn nhồi vào một ý nghĩ, ta muốn thành công. Thu được giấc mơ bên trong thành công trước hắn không dám cùng người giao lưu, e sợ cho bị người xem thường. Mỗi người đều có giao lưu khát vọng, đều có nói hết cần, nhắm mắt làm liệu kết quả hắn đã ở cùng Duẫn Kiếm trong khi giao thủ nhìn thấy, cứ việc không muốn chịu vừa, hắn nhưng ý thức được chính mình chỉ sợ là đi vào ngõ cụt. Kỳ thực hồi tưởng lại hắn cùng Duẫn Kiếm căn bản không có bất kỳ cừu hận, chỉ là chính mình một phương diện cùng Duẫn Kiếm phân cao thấp thôi, nếu không phải kẻ thù, vì sao không thể trở thành bằng hữu? Có muốn hay không tìm Duẫn Kiếm công bằng nói một chút, xin hắn chỉ điểm mình con đường tu hành hẳn là hướng đi phương nào. Lý trí nói cho hắn hẳn là tiếp thu Duẫn Kiếm mời, tận mắt xem kỳ tích tiểu đội thành viên đều là thế nào nhanh chóng trưởng thành, nhưng mà lòng tự ái không cho phép hắn hướng về vừa đánh bại người của mình túi đầu. Ngoài ra còn có một cái quan trọng hơn nhân tố, Duẫn Kiếm xác thực rất mạnh, nhưng là cờ sở không cách nào tán đồng nhân phẩm của hắn. Hắn đã ở xa nơi đó nghe được quá nhiều liên quan với Duẫn Kiếm nói xấu, hình thành thâm căn cố đế quan niệm, hắn là một cái có đạo đức bệnh thích sạch sẽ người, có thể nào cùng với thông đồng làm vậy? Nhưng là sạt đối với Duẫn Kiếm phê bình liền nhất định chính xác sao? Cờ sở liền sinh sống ở Tinh Hải Học viện, hắn cũng có mắt cùng lỗ thai, đối với Duẫn Kiếm hành động cũng có phán đoán của chính mình, thành thật mà nói hắn không cảm thấy Duẫn Kiếm là cái người xấu, Sạt đối với hắn phê bình không khỏi có ác ngữ hãm hại chi hiểm. Nhưng mà Sạt dù sao cũng là bọn tẩy gia tộc thành viên, có tầng này thân thích quan hệ cỡ sở liền không cách nào dưới chắc chắn, bởi vì hắn thực sự tìm không ra Sạt gây xích mích chính mình cùng Duẫn Kiếm bất hòa lý do. Thua thi đấu, sau này phải làm gì? Thuộc về ta con đường kia đến tột cùng ở nơi nào? Tiếp thu Duẫn Kiếm thiện ý, vẫn là kế tục một mình phấn khởi chiến đấu. Cỡ sở bồi hồi ở nhân sinh ngã tư đường, không biết nên đi nơi nào. Chương 577, biểu tỷ điện báo. Cảm tạ Thôi Thiến mang đến tái trường đưa tin, ngày hôm nay thi đấu đến đây toàn bộ kết thúc, chúc mừng Cố Tuấn, Mẹ Tiểu Tùng, Tiểu Phi, Dio, Vương Hầu, Từ Huyền, Duẫn Kiếm cùng Trang Tiểu Điệp, theo, đệ dòng họ bút họa xếp thứ tự, 8 vị bạn học thẳng tiến bắt cường, cầu chúc các ngươi vào ngày kia thi đấu bên trong không ngừng cố gắng. Tổng kết qua đi Hàn Tuyết Dung báo trước ngày mai tiết mục sắp xếp. Ngày mai buổi sáng 8 giờ ta cùng hai vị khách quý đem kế tục trực tiếp thập lục cường bại giả tổ tranh cấp 9, 10 tên bài vị thi đấu, đặc sắc không cho bỏ qua, hoan nên các vị khán giả đúng giờ xem, chúng ta ngày mai tạm biệt. Thi đấu mới vừa kết thúc, Duẫn Kiếm điện thoại di động liền vang lên không ngừng. Đầu tiên là cha mẹ điện báo chúc mừng hắn thăng cấp bát cường. Cha thuận tiện giáo dục hắn làm người phải khiêm tốn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, còn nêu ví dụ phê bình hắn đối với cờ sở trận chiến đó quá không cho người ta lưu mặt mũi. Dưới nặng tay bắt nạt tiểu học đệ, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Duẫn Kiếm vội vàng hướng cha giải thích cờ sở thật sự không là tiểu bồn hưu. Đừng xem hắn hình dáng giống cái tiểu chính thái, kỳ thực rất hung bạo nói. Mẹ cướp quá điện thoại phê bình hắn còn chưa đủ hung hăng, nhi tử, đừng học cha ngươi bộ kia trung dung chi đạo. Thế giới này chính là người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới. Ta con trai của Diệp Chi Thu liền hẳn là có một luồng mình ta vô địch thô bạo, ai dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế hết thảy một quyền đánh bay. Duẫn Kiếm cầm điện thoại trực vào đầu, hai vị lao đại người quan niệm chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hắn cũng không biết nên nghe ai. Cái vấn đề này chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng, điện thoại bên kia cha mẹ đã tranh ầm ĩ lên. Duẫn sở trưởng chủ trương quân tử động khẩu không động thủ, Diệp Thái Hậu lấy lực chứng đạo trực tiếp bắt đầu bấm, nổi giận quát lão công có phục hay không, vì lẽ đó Duẫn Kiếm không cần nhìn liền biết trận này tranh luận chắc chắn lấy mẹ toàn thắng kết cục. Cha mẹ mới vừa cúp điện thoại, Long Vũ lại đánh tới, tức giận địa chỉ trích hắn phạm vào khi quân vong trên chi tội, cố ý ẩn giấu Cố Tuấn luyện thành hai liền siêu tần linh áp pháo một chuyện. Làm hại ta ở diễn biến trong phòng trước mặt mọi người xấu mặt, người muốn chết ta. Duẫn Kiếm vội vã các loại động viên, đồng thời hứa hẹn khởi thảo một phần kỳ tích tiểu đội toàn viên giả thiết thư cung nàng làm giải thích tham khảo tư liệu, cuối cùng cũng coi như phụ thuận tiểu Long nữ Mao Nhi. Thần Long công chúa sau khi là đại xà công chúa, Dương Đào Tân quan tiền nhiệm công vụ bệ bội, còn không quên đánh thời gian quan sát hắn cùng cờ sở trận chiến đó. Đặc biệt điện báo chúc mừng hắn sơ chiến cáo tiệp, đồng thời đồng ý ngày kia đến hiện trường vì hắn trợ uy. Tiêu Vũ ở lữ đồ bên trong phát tới điện mừng. Sáng ngày mốt thuyền đến Thiên Đô Thái Không cảng, nàng còn theo kịp ngày kia bắt cường tái, đến thời điểm sẽ đến hiện trường vì hắn cùng Tiểu Phi cố lên. Thôi Thiến cũng từ tòa soạn báo gọi điện thoại tới, nói cho hắn chính đang tăng ca sáng tác ngày hôm nay thi đấu nói khái quát, sau đó còn muốn chuẩn bị một phần phỏng vấn sĩ hoa án, chờ hắn đoạt mang theo sau tả siêu tầm thời điểm dùng, vậy cũng là một loại biến tướng khích lệ. Các vị đẹp đẽ tỷ tỷ đặt vào kỳ vọng cao. Duẫn Kiếm bạn học cảm giác sâu sắc gáp lực sân đại. Thằng nếu không thể đoạt quan, ngày sau dạy hắn có gì bộ mặt đi gặp Giang Đông Ngự tỷ tiếp viện đoàn. Cao Phong cùng Neo hiệu trưởng cũng trước sau điện báo biểu dương hắn một phen, còn căn dặn hắn bất nóng vội nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày kia bắt cường tái trên kế tục hung hăng phát huy. Ý tại ngôn ngoại là đánh bại cờ sở không tính là gì, cùng Vương Hầu quyết đấu mới là màn kịch quan trọng. Diệp Phi Dương ở tham gia liên minh hội nghị thường vụ khoảng cách hướng về Mã Diêu hỏi dò cường giả tái tiến triển, biết được Duẫn Kiếm kỳ khai đắc thắng đặc biệt điện báo chúc mừng, ngoài ra còn hướng về hắn chuyển đạt Diệp Phiên nhiên thiện ý. Tiểu cây ớt xoay chuyển tính, nghĩ thông suốt quá ta hướng về ngươi biểu đạt cầu hòa ý tứ, xem ra nàng cũng không tính quá buồn, biết người nào không đắc tội được. Vậy ta nên làm như thế nào? Tiếp thu nàng thỏa hiệp, làm bộ trước mâu thuẫn cũng chưa từng xảy ra. Duẫn Kiếm khẩu khí không tốt lắm, rõ ràng đối với Diệp Phiên Nhiên oán nghiệm rất sâu. Duẫn Kiếm tự hỏi không phải một cái mưu mô người, nếu như Diệp Phiên Nhiên với hắn chỉ là cá nhân xung đột cũng là thôi, khinh miệt cùng cha mẹ món nợ này có thể không dễ như vậy xóa bỏ. Diệp Phi Dương cười cười một tiếng, ngươi coi như ta không đề cập tới này cha, nàng Diệp đại tiểu thư là cành vàng lá ngọc. Lẽ nào ta Diệp Phi Dương cháu ngoại trai liền kém người một bậc? Nàng nếu như chân tâm cầu hòa liền thiếu bãi tát phong đáng tởm, tự mình gọi điện thoại xin lỗi ngươi còn có thương lượng, không phải vậy không bàn nữa. Duẫn Kiếm nghe xong lời này rất có anh hùng nhìn thấy giống nhau cảm khái, nếu như Diệp Phi Dương không phải để hắn hướng về Diệp Phiên Nhiên nhượng bộ, hắn cũng sẽ tiếp thu, thế nhưng trong lòng khẳng định không sảng khoái lắm. Diệp Phi Dương chuyển đề tài, bất quá tiểu Kiếm a, nếu như nàng thật sự khiêm tốn xin lỗi ngươi, chuyện của quá khứ cũng đừng quá tính toán, Phiên Nhiên nha đầu này là ngạ mạn điểm, thế nhưng tâm địa cũng không xấu. Như thế nào đi nữa nói cũng là tỷ tỷ của ngươi, chỉ cần không liên quan đến vấn đề nguyên tắc, tận lực cho nàng chút mặt mũi, tương lai cũng tốt gặp lại. Ta biết nên làm như thế nào, cảm tạ cậu chỉ điểm. Nếu như Diệp Phi Dương chỉ vì bản phái hệ lợi ích cân nhắc, ước gì Duẫn Kiếm cùng Diệp Phiên Nhiên huyên náo càng cường càng tốt, thế nhưng hắn nhưng khuyên Duẫn Kiếm cùng với hòa giải, nói rõ là chân tâm coi Duẫn Kiếm là kết thân người. Nghề nghiệp chính trị gia thường thường coi lợi ích quan trọng hơn tình thân, ngược lại liền đáng quý, này chính là Diệp Phi Dương nhất làm cho Duẫn Kiếm cảm động địa phương. Diệp Phi Dương đoán đúng Diệp Phiên Nhiên tâm tư. Xem qua Duẫn Kiếm ở võ kỹ tái trên biểu hiện, vị này kiêu ngạo già lâu la vương có chút ngồi không yên, cầm điện thoại di động lên muốn đánh cho Duẫn Kiếm chúc mừng thăng cấp, rồi lại lạc không xuống mặt mũi, do dự một lúc lâu, cuối cùng cho hắn phát ra điều chỉ có hai chữ tin nhắn. chúc mừng. Duẫn Kiếm nhìn thấy sau đó rất là bất ngờ, trả lời ba chữ, lời nói thật lòng. Diệp Phiên Nhiên tức giận trả lời, phí lời. Duẫn Kiếm vui vẻ, hồi âm nói, thụ sủng nhược kinh. Diệp Phiên Nhiên hồi âm cổ vũ hắn, cố lên, thế Diệp gia làm vẻ vang. Duẫn Kiếm cẩn thận phân rõ giới hạn, đại biểu Diệp gia chính là Diệp Siêu, không phải ta. Diệp Phiên Nhiên không vui, đánh nếu máu hồi âm, ta nói là ngươi chính là ngươi. Lần này Duẫn Kiếm thật lâu chưa từng hồi phục, Diệp Phiên Nhiên có chút lo lắng, ngươi tới rồi. Không có, chỉ là không hiểu ngươi vì sao quan tâm ta như vậy một tiểu nhân vật. Lần này đầy đủ quá 10 phút Diệp Phiên Nhiên mới về tin nhắn. Trước ngân hà chén thời điểm nói rồi rất lời quá đáng, là ta không đúng, xin mời đừng để trong lòng. Duẫn Kiếm không nghĩ tới nàng loại này ngạo mạn đến trong xương người cũng sẽ xin lỗi, trầm mặc chốc lát, đúng mực địa trở về nàng một cái, Diệp tiểu thư, ta tiếp thu ngươi xin lỗi, thế nhưng ta tính Duẫn không họ Diệp, gia tộc vinh dự cái gì cùng ta vô can, loại kia trách nhiệm vẫn là chính ngươi đi nâng lên đi. Diệp Phiên Nhiên hận hắn mắt toét, cắn cắn đôi môi, trực tiếp đem điện thoại đánh tới. Này, ngươi thật sự không chịu nhận tổ quy tông? Duẫn Kiếm cười khổ nói, trừ phi mẫu thân ta đồng ý trở về Phượng Hoàng Tinh, bằng không ta thái độ sẽ không thay đổi. Diệp Phiên Nhiên thất vọng, nàng đã từ Diệp Phi Dương nơi đó hiểu rõ đến Diệp Chi thu nhận tổ quy tông điều kiện, vậy căn bản không thể làm được. Ngươi có biết hay không, làm như vậy sẽ đem ngươi đẩy lên Diệp gia phía đối lập, tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Duẫn Kiếm cười nhạt, có cũ cổ lời nói đến mức được, dân không sợ chết, dùng cái gì tử sợ chi? Diệp Phiên Nhiên thở dài, sâu xa nói, ngươi rất có cốt khí. Nếu như ngươi không phải người nhà họ Diệp là tốt rồi. Ta vốn là không phải. Chớ cùng ta tranh cái này. Diệp Phiên Nhiên buồn bực mất tập trung, tạm thời dứt bỏ gia tộc không nói chuyện, chúng ta không thể nào ở chung hòa thuận sao? Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Ta không muốn nghe phí lời. Thành thật mà nói, ta có chút không chịu được ngươi loại này quá mức hung hăng tính khí, nếu như ngươi có thể ôn nhu một chút, ta đương nhiên tình nguyện nhận ngươi cái này biểu tỷ. Diệp Phiên Nhiên nhất thời thẹn quá thành giận, tính tình của ta từ nhỏ liền như vậy, sẽ không bởi vì ngươi yêu thích hoặc là chán ghét mà thay đổi, thử, không tự lượng sức. Đúng được một tiếng, điện thoại mạnh mẽ ngã xuống đất. Quang điện thoại còn không hết hận, càng làm trên bàn trà cụ tất cả đều rơi nát tan. Hầu gái ở ngoài cửa liếc mắt một cái, chợt quay đầu lại ngoảnh mặt làm ngơ, loại sự tình này nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Phiên Nhiên phát tiết qua đi đột nhiên kịch liệt ho khan lên, Tuyết Ngọc tự khuôn mặt nổi lên quỷ dị màu máu, trên trán rõ ràng có gân xanh thình thịch nhảy lên. Nàng vội vã mở ra ngăn kéo lấy ra một lần ống chích chát nơi cổ tay mạch máu trên, truyền vào một châm trấn định tề, tim đập cùng huyết áp mới dần dần bình nắm sắp xuống đến. Nàng này hỉ nộ vô thường tính khí không riêng là tính cách vấn đề, chủ yếu hơn là tinh thần phương diện bệnh tật. Đây là nàng mở ra Phượng Hoàng huyết thống thì hạ xuống nguồn bệnh, một khi tâm tình kích động sẽ không nhịn được muốn phát điên, hận không thể phá hủy thế giới, ngoại trừ tiêm vào ả phê loại hình thuốc tạm thời còn không tìm được trị tận gốc phương pháp, dù cho không phát tác thời điểm cũng là một cái tâm bệnh. Duẫn Kiếm thật không muốn cùng Diệp Phiên Nhiên làm lộn tung lên, nhưng mà có chút vấn đề nguyên tắc hắn không thể thoái nhượng, cái nào nghĩ đến Diệp Phiên Nhiên tính khí như vậy táo bạo, một lời không hợp liền xuất điện thoại. Cùng Diệp Phiên Nhiên cái này hỉ nộ vô thường thật biểu tỷ so với, giả biểu tỷ Thần Vô Nguyệt Phong Hoa tính cách là tốt rồi quá hơn nhiều. Xem qua ngày hôm nay thi đấu trực tiếp, Thần Vô Nguyệt Phong Hoa đối với Duẫn Kiếm cái này ven đường nhặt được tiểu biểu đệ càng ngày càng coi trọng, tự tay sáng tác một phần liên quan với Duẫn Kiếm báo cáo nộp gia chủ, đó là nàng bá phụ Thần Vô Nguyệt chính tông. Thần Vô Nguyệt Phong Hoa ở trong báo cáo đối với Duẫn Kiếm làm ra tiềm lực vô cùng, tất thành đại khí các loại, chờ, cao quy cách đánh giá, cũng kiến nghị gia tộc sớm cho kịp cùng với thành lập hài lòng quan hệ. Hoàn thành báo cáo sau đó nàng bấm phong gian nhẫn điện thoại, "Tiểu Nhẫn, lần trước để ngươi chuyện điều tra thế nào rồi?" "Bẩm đại tiểu thư, đã làm rõ, cái gọi là kỳ tích tiểu đội kỳ thực chính là Duẫn Kiếm khởi đầu võ kỹ giao lưu ban." Tiểu Phi, Trang Tiểu Điệp, Mẹ Tiểu Tùng, Milan, Phương Anh, Từ Huyền, Cố Tuấn, Mã Tu bọn người là nên xã đoàn thành viên. Ngươi nói tới những người này ta đều có ấn tượng, bọn họ vào hôm nay thi đấu bên trong thể hiện ra làm người thán phục thực lực cùng tiềm lực, dù cho đặt ở học viện Thần Phong cũng coi như sinh viên tài cao, kỳ tích tiểu đội có thể nói quần anh tập trung, Duẫn Kiếm có thể đem những người này mới chiêu mộ đến chính mình dưới trướng, có thể thấy được lãnh đạo của hắn năng lực không giống người thường. Phong Gian nhẫn cười khổ một tiếng, đại tiểu thư, ngài chỉ sợ là hiểu lầm. Thần Vô Nguyệt Phong Hoa ngẩn ra, nhướng mày sao hỏi ngược lại, hiểu lầm gì đó. Tiểu Phi bọn họ cũng không phải là bởi vì thực lực xuất chúng mới bị Duẫn Kiếm chiêu nhập kỳ tích tiểu đội, trên thực tế bọn họ ở gia nhập kỳ tích tiểu đội trước vẹn vẹn là tiềm lực không sai mà thôi, cũng chưa hề đem tiềm lực chuyển hóa thành thấy được mỏ thực lực, bọn họ ở võ kỹ tái bên trong biểu diễn ra thực lực, quá nửa là gia nhập kỳ tích tiểu đội sau đó mới thu được. Thần Vô Nguyệt Phong Hoa giật nảy cả mình, ngươi là nói, Duẫn Kiếm không chỉ là bọn họ lãnh tụ, cũng là giáo viên của bọn họ. Có thể dạy dỗ nhiều như vậy nhất lưu nhân tài, Tinh Hải Học viện các huấn luyện viên có thể đi mua khối đầu hũ đâm chết. Dạy dỗ nhiều như vậy nhất lưu nhân tài, hắn chỉ bỏ ra không tới một tháng. Sao có thể có chuyện đó? Thật đáng sợ rồi. Cho nên nói Duẫn Kiếm người này không chỉ là thiên tài, hắn là một cái có thể bồi dưỡng càng nhiều ngày hơn mới thiên tài. Đại tiểu thư, nói thật người như vậy ở lại Tinh Hải Học viện quá lãng phí cũng quá nguy hiểm, ngài xem có thể hay không xin hắn đến Học viện Thần Phong. Phong Gian nhẫn điểm đến mới thôi. Thần Vô Nguyệt Phong Hoa tim đập thình thịch, nhưng mà trầm ngâm một lúc lâu nàng vẫn là từ bỏ cái này phi thường mê người đề nghị. Tiểu Nhẫn, đổi làm ngươi là hắn, ngươi hội thay đổi địa vị sao? Ta không biết. Kỳ không muốn chơi thi với người, việc này không nên nhắc lại. Xin lỗi, là ta tự cho là thông minh. Không nên tự trách, ta cũng có ái tài chi tâm, không bị người đố là hạng soạn sĩnh, nếu có một ngày Tinh Hải học viện không tha cho tiểu biểu đệ, ta sẽ đích thân đứng ra yêu hắn đến thần ẩn tinh giải sầu. Khoảng thời gian này ngươi khổ cực một thoáng, kế tục quan tâm kỳ tích tiểu đội biểu hiện, như có cơ hội cùng tiểu biểu đệ đưa trước bằng hữu, bất luận đối với gia tộc vẫn là ngươi bản thân đều có nhiều chỗ tốt. Nhiều tạ đại tiểu thư chỉ điểm, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Chương 578, học tỷ chỉ có thể đến giúp ngươi này. Cùng ngày thi đấu toàn bộ kết thúc sau đó, Tiểu Phi sướng nghị toàn đội đi chỗ cũ mở cái lễ khánh công, mạnh mẽ hủ bại một cái, được mọi người hưởng ứng, chỉ có Milan tâm tình không tốt không có tham gia. Tiểu Phi tỏ ra là đã hiểu, ở tình huống như vậy miễn cưỡng Milan cùng tiểu điệp cùng tịch chúc mừng thật là có chút không nhân đạo. Nữ sinh đến cùng nam sinh không giống nhau. Mã Tu cũng bại bởi chính mình đội hữu lần thứ 2 hám đường bắt cường, thế nhưng hắn nên ha ha nên uống, còn dựa vào men say bắt được từ huyền quán tốt mấy chén rượu, xem như là báo buổi sáng bị hắn đào thải ra khỏi cục cũ. Milan không cách nào tượng Mã Tu như vậy rộng rãi, thua cho người khác cũng coi như, bại bởi tình địch đả kích cũng quá lớn hơn, trong lòng khó tránh khỏi tồn dưới một nọt. Duẫn Kiếm biết lão bà đại trong lòng người khó chịu, vội vã cùng các đồng đội uống qua một vòng tiểu liền sớm lùi tịch đi bồi Milan giải sầu. Tiểu điệp ngày hôm nay vốn là rất vui vẻ, nhưng là Duẫn Kiếm vừa đi nàng liền không cao hứng nổi, chua xót lầm bầm, vẫn là Lan khôn khéo, nắm lấy tất cả cơ hội phân đáng thương cầu sủng ái, sớm biết còn có một chiêu như thế tuyệt việc, lúc trước ta còn không bằng tha thủy bại bởi nàng đây. Điên điên tràn đầy đồng cảm, cho nên nói nữ sinh không thể quá thật mạnh, thích hợp biểu diễn nhu nhược một mặt mới hội làm người thương yêu yêu, Lan đạo hạnh là tương đối sâu nha. Tiểu điệp nhấp khẩu yêu nhất La Lệ tiểu, khinh thường nói, đó là đương nhiên, nhân ra nhưng là hồ ly tinh trở nên, đạo hạnh thâm lắm. Phương Anh không biết xuất phát từ cái gì tâm lý thế Milan nói câu công đạo thoại, tiểu điệp ngươi liền có chừng có mực đi, nàng đều bại bởi ngươi hà tất còn bỏ đá xuống giếng. Tiểu điệp tức giận nói, ta chính là không ưa nàng giả bộ đáng thương. Phương Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, hai người tình trường chiến trường hai phe đều có thắng bại cũng coi như đánh cái hòa nhau, gần như nên nguôi giận, nữ nhân tội gì làm khó dễ nữ nhân, Milan có phải là giả bộ đáng thương khó nói, bất quá hôm nay nếu như ngươi bại bởi nàng, vào lúc này e sợ nhảy lầu tâm đều có. Tiểu điệp bị nàng nói tới có chút thấy náy, sâu xa nói, ta thắng nàng có ích lợi gì, chung quy thắng không trở về nào đó lòng của người ta, còn không phải là bị nàng một cái ánh mắt liền câu dẫn hiến ấm áp. Điên điềm chen miệng nói, Milan tâm tình không tốt có thể lý giải, thế nhưng Duẫn Kiếm có chút quá sủng nàng, kỳ thực làm cho nàng được điểm đả kích không có chỗ xấu, không phải vậy sớm muộn biến thành Hà Đông sư. Phương Anh ở nàng mập mạp trắng trẻo trên khuôn mặt méo một cái, tức giận nói, dối trá. Lẽ nào ngươi không muốn đem tiểu phi thu thập phục phục thiết thiếp? Mỗi người đàn bà đều muốn đem lão công dạy dỗ thành thê quả nghiêm, Điền Điểm cũng không ngoại lệ, nếu như phủ nhận cũng quá giả, thế nhưng nàng còn có một phen đạo lý muốn rằng. Đối với nam nhân khác là như vậy không sai, thế nhưng ta luôn cảm thấy đội trưởng ca không phải người bình thường, hắn tuy rằng cả ngày cùng chúng ta hôn cùng nhau, có thể cảm giác nhưng tượng khác người của một thế giới, cùng trong trường học những nam sinh kia so với hắn có vẻ càng thành thục, càng có mị lực, ta không có tiếp xúc gần gũi quá vĩ đại nhân vật, bất quá ta đoán cái gọi là lãnh tụ khí chất đại khái chính là có chuyện như vậy, Duẫn Kiếm không giống với chúng ta phàm phu tục tử. Hắn nhất định là muốn thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại, nếu rơi vào tay Milan bán trụ bước chân trở nên anh hùng khí đoạn nhi nữ tình trường cũng quá đáng tiếc. Này nói tới tiểu điệp trong lòng đi tới, lớn tiếng nói, đâu chỉ đáng tiếc, quả thực chính là phạm tội. Ta không phải sau lưng nói Lan nói xấu, nàng loại này truyền người tinh căn bản không thích hợp Duẫn Kiếm. Đi cùng với nàng, Duẫn Kiếm mỗi ngày đều muốn lãng phí thời gian làm một ít chuyện nhàm chán, hơi hơi nơi nào quan tâm không tới nàng liền làm nũng phát cáu, tượng mạn đằng như thế đem nam nhân gắt gao bó ở trên người mình, không để lại một chút tư nhân không gian, cái nào còn có tinh lực làm chính sự. Dựa vào men say càng nói càng kích động, Duẫn Kiếm đây là thông minh một đời hồ đồ nhất thời, bị nàng hồ mị thủ đoạn cho lừa, từ cổ chí kim những kia thành tiểu vĩ nghiệp đại trượng phu, nào có mỗi ngày vây quanh lão bà chuyện. Duẫn Kiếm hẳn là tìm cái ôn nhu săn sóc giàu có hy sinh tinh thần bạn gái, sẽ không can thiệp sự nghiệp của hắn, yên lặng bảo vệ sau lưng hắn, giúp hắn quản lý các loại sinh hoạt việc vặt. Thí dụ như nói buồn cô nương liền không thể thích hợp hơn rồi. Ai, người nào đó có mắt không nhìn được kim nặng ngọc, là mất đi dưa hấu kiếm hạt vừng. Nói tới quá đúng rồi. Điên Điểm vỗ bàn một cái cảm khái nói, tiểu điệp thật sự thành thục thật nhiều, tương lai chuẩn là một vị hiền thê lương mẫu, đến, vì bọn ta hiền thê lương mẫu cạn một chén. Phương Anh cái bụng đều cười đau, hiền thê lương mẫu liền hai người như vậy trong lòng bất nhất. Thần mã cho nam nhân chừa chút tư nhân không gian, nói trắng ra còn không chính là đoán Milan đem Duẫn Kiếm nhìn ra quá gấp, một có lưu lại cho ngươi đục khoét nền tảng không gian. Điên Điểm thấy nàng cười đến quỷ dị, thuận miệng trêu nói, đầu bảng tỷ, ngươi thâu nhạc cái gì đây, có phải là đang suy nghĩ nam nhân? Phương Anh là Tinh Hải học viện thập đại hoa khôi của trường đứng đầu, nữ sinh ký túc xá cho cười đầu bảng hoa khôi là vậy. Cái này nít nạm không tính là sỉ nhục, nhưng xác thực có chứa ước ao ghen tị ý vị. Phương Anh lần này không cười nổi. Điên Điểm vô tâm chi ngữ làm cho nàng liên tưởng đến Vô Song Tiện Thánh, cái tên này gần đây tựa như mai danh nhận tích, các loại dấu hiệu cho thấy hắn rất có thể chính là Duẫn Kiếm. Nếu như coi là thật như vậy, Phương Anh sắp đối mặt cùng tiểu điệp tương đồng cảnh khốn khó. Là vung kiếm chạm tơ tình cách hắn mà đi, vẫn là nghĩ cách đem hắn từ Milan bên người khiêu lại đây. Một niệm đến đây, Phương Anh không còn trêu chọc tiểu điệp hứng thú, trái lại có chút đồng bệnh tương liên. Ai? Cùng là thiên nhai lưu là người. Tương Phùng Hà tất từng quen biết. Tiểu Điệp, ta mời ngươi một chén. Sắp trời đã tối, Duẫn Kiếm còn bồi tiếp Milan ở tuyết động trắng xóa trong rừng tùng tản bộ. Milan bại bởi Tiểu Điệp rất bị đả kích. Duẫn Kiếm làm sao an ủi đều không có khởi sắc, đơn giản phản đạo hành chi, sừng sộ lên sóng giọng, ngươi ở quan trọng hơn trên sàn thi đấu đã chiến thắng quá nàng, lẽ nào giá trị của ta còn không bằng một cái bắt cường tư cách. Milan vui vẻ, lão công, nhận thức ngươi thật tốt, ngươi là đời ta to lớn nhất phúc khí, chỉ cần cảm giác được ngươi yêu, hết thảy không vui sự đều đã quên. Nói một đôi cổ tay trắng ngần trên tới, chủ động dâng lên môi thơm. Hôn hôn Milan không nhịn được có chút động tình, Duẫn Kiếm càng là thú huyết sôi trào giơ súng chào, thừa dịp bốn phía không người đem Milan ôm vào rừng cây nơi sâu xa, đề nghị đánh một trận giã chiến. Milan lại xấu hổ lại muốn, nói quanh co nói, hay là thôi đi. Bị người nhìn thấy làm sao bây giờ, hơn nữa bên ngoài lạnh lắm a. Đại mùa đông, tùng trong rừng cây trồng nửa thước hậu tuyết động, có thể không lạnh sao? Duẫn Kiếm từ túi bách bảo bên trong lấy ra một cái chướng đồng nhỏ, đây là lữ hành phòng nhỏ giản dị bản, mở ra bên trong thiết chu tức trận làm, là lều vải đun nóng, bên trong ấm áp như xuân. Milan cũng là một cái yêu mạo hiểm nữ sinh, cảm giác rất kích thích rất hưng phấn, liền chui vào với hắn thân thiết. Duẫn Kiếm mở ra trên lều tứ tượng giả quang đại trận, không sợ bị người phát hiện, thế nhưng không nói với Milan, không phải vậy liền không đủ kích thích. Milan lại sợ lại sảng khoái, tiểu muội muội giáp được so với bình thường càng chặt, làm đến cũng càng nhanh hơn. Vui thích qua đi, Duẫn Kiếm giúp nàng mặc quần áo tử tế, thủ tiêu tứ tượng giả quang đại trận, quân mình ở ấm áp trong lều nghe một chút tiếng thùng reo, đếm xem tinh tinh, nói giúp một chút thoại, bầu không khí rất là ấm áp. Lúc này nghe thấy phụ cận trong rừng truyền đến nam nữ trò chuyện âm thanh, cha mẹ chồng hai lập tức vểnh thai lên nghe trộm, trên mặt cười xấu xa khác nào một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Hóa ra là một đôi tiểu tình nhân noi theo bọn họ đang đùa giã ngoại lãng mạn, năm thứ hai hệ cơ chiến học để nỗ lực thuyết phục hắn ý hộ hệ học muội trở về tự nhiên, học muội hờn dỗi từ chối, lý do cùng Milan giống nhau như lúc, là xấu hổ, hay là sợ lạnh. Học đệ ăn nói khép nép khuyên bảo bạn gái, nhưng vẫn không cái gì tiến triển. Mễ nữ vương chính là một cái nhiệt tình vì lợi ích chung người, thấy thế trùng Duẫn Kiếm liếc mắt ra hiệu, nhỏ giọng hỏi, có muốn hay không giúp bọn họ. Duẫn Kiếm tiện tay đem trong lều hai cái trận pháp dỡ xuống, ho nhẹ một tiếng nắm Milan tay đi ra ngoài. Trong rừng lập tức yên tĩnh lại, đôi kia tiểu tình nhân cùng chim cút tự không dám ngẩng đầu, mặt tao được đỏ chót. Nữ sinh còn lén lút bấm nam sinh cánh tay, vừa thấp giọng oán giận, sớm nói cho ngươi không an toàn. Duẫn Kiếm mang theo lều vải đi tới, đặt ở trước mặt hai người, cười nói, thiên nhi quái lạnh đến mức, các ngươi hay là dùng cái này đi. Nam sinh tỏ rõ vẻ kinh hỉ, học trưởng, cái này thật sự có thể cho chúng ta mượn. Duẫn Kiếm cười nói, một cái lều vải lại không đăng giá, còn mượn cái gì, đưa cho các ngươi. Nam sinh cảm kích liên tục cúi cung, cảm tạ học trưởng, cảm tạ học tỷ. Milan cười nói, cố lên ba học đệ, học tỷ chỉ có thể đến giúp ngươi này. Lập tức lôi kéo Duẫn Kiếm tay nên ngang rời đi. Phía sau đôi kia tiểu tình nhân dùng tràn ngập kính ngưỡng ánh mắt nhìn theo bọn họ đi xa. Nam sinh lấy lạ tay của nữ sinh đỏ mặt thưởng hắn một phân quyền, bất quá vẫn là ấm ở bị hắn kéo vào lều vải, trong rừng xuân sắc rạng rỡ. Chương 579, không trung quay về. Milan đi tới trên đường lại muốn trở lại nhìn trộm, lại bị Duẫn Kiếm ôm lấy, quát quát nàng sống núi cao cười nói, ngươi giúp bọn họ đã nhiều lắm rồi, đón lấy vận động vẫn để cho bọn họ tự mình tìm tòi bí quyết đi. Milan tu cười bấm hắn một cái, gắt giọng, thiếu mỏ mẫm, nhân ra chỉ là tương đối hiếu kỳ. Ngươi vẫn là kiềm chế lại đi, đem tinh lực dùng vào ngày mai 9-10 tên cuộc thi xếp hạng mặt trên. Đối với yêu, ngày mai ta còn có thi đấu đây. Milan nắm chặt phấn quyền cho mình khuyến khích, tuy rằng bại bởi tiểu điệp, bất quá ta vẫn có hy vọng giết vào 10 cường bảng. Cho nên nói ngươi hiện tại hẳn là tu tâm dưỡng tính, cố gắng bị chiến. Milan trầm ngâm một đường, khi đi tới cửa đã đem nghe bích giác loại hình nhàn hạ thoải mái tung nao ở ngoài, tiến vào căng thẳng bị chiến trạng thái. Lao công, ngươi thật cảm thấy ta có thực lực xông vào 10 cường. Bại bởi tiểu điệp nghiêm trọng bầm tím sự tự tin của nàng. Duẫn Kiếm kéo nàng thon thả, nhìn chằm chằm nàng ẩn hàm sầu lo con mắt nghiêm mặt nói, nếu không có vận may quá kém tao nộ tiểu điệp, ngươi tiến vào bắt cường cũng không có vấn đề gì, ngày mai người thứ 9 nhất định là ngươi vật trong túi. Milan tuy rằng rất cảm động nhưng còn chưa đủ tự tin. Ta luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Đừng quên bại giả tổ còn có Éo Lần, Zebi, Ma Tu, Phong Gian Nhẫn, Qua Mạch Tư cùng Cờ Sở các cao thủ. Duẫn Kiếm lắc đầu nở nụ cười, Éo Lần cùng Zebi thực lực ngươi nên rõ ràng, bọn họ ở trong khi huấn luyện cũng không thắng quá ngươi, lẽ nào chính thức thi đấu liền có thể thắng. Qua Mạch Tư còn không bằng cái kia hai đứa, còn Ma Tu, Phong Gian Nhẫn cùng Cờ Sở. Xác thực là ngươi kinh địch, bất quá ta tin tưởng ngươi có thể chiến thắng bọn họ. Tại sao? Bởi vì ngươi là Milan, là ta đẹp nhất lợi hại nhất lao bà đại nhân. Milan nhất thời mở cờ trong bụng, chủ động hiến cái trước nóng rát môi thơm. Với hôn qua đi, Milan phảng phất từ trên người Duẫn Kiếm hấp no rồi chính năng lượng, trong lòng mù mịt quét đi sạch sành sanh, tự tin một lần nữa trở lại trên người nàng. Cảm tạ lão công cổ vũ, ngày mai ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Ngày thứ 2 tiến hành 16 tiến vào 8 bại giả tổ thi đấu, quyết ra thứ 9 cùng người thứ 10. Phong Gian Nhẫn vận khí không tốt, đối với Mã Tu cùng Cờ Sở đều có thủ thắng hy vọng, kết quả trận chiến đầu tiên liền tình cờ gặp tối không hy vọng gặp phải đối thủ Milan bạn học, siêu trọng lĩnh vực trời sinh khắc chế vũ không lĩnh vực. Toàn bình càn quét thức phi đao cũng là nhận pháp ảnh phân thân khắc tinh. Chiến đấu bắt đầu sau đó Milan mở ra siêu trọng lĩnh vực thả ra lưỡi đao phượng hoàng, Phong Gian Nhẫn bị phi đao truy toàn trường tán loạn, miễn cưỡng bay lên đến chỉ có thể bị xạ được càng thảm hại hơn, thẳng thắn chịu thua xong việc. Thần Vô Nguyệt Phong Hoa thấy tình cảnh này cũng sẽ không miễn cưỡng nữa, hắn tham gia mặt sau thi đấu, chuyện đến nước này dù cho bắt được người thứ 10 cũng không rất gì ý nghĩa, huống hồ Phong Gian Nhẫn lại không phải loại kia tranh cường hào thắng tính cách. Liên mặt sau thi đấu phong gian nhẫn tất cả đều bỏ quyền, Mã Tu cùng Cờ Sở từ bên trong được lợi, giảm đi một cái cường mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Cuộc thi vòng loại bên trong Mã Tu cùng Milan Cờ Sở đều là toàn thắng, Mã Tu tựa hồ chịu phong gian nhẫn xúc động, đến phiên hắn cùng Milan tranh cấp tư cách thăng cấp thời điểm hướng về tái ủy hội đệ trình bỏ quyền xin, chủ động đem 9, 10 tên quyết chiến ghế tặng cho nàng cùng Cờ Sở. Cờ Sở cùng Mã Tu giao tình không tệ, đối với hắn động tác này rất là không rõ, đặc biệt đến bên sân hỏi hắn vì sao lâm trận lùi bước. Mã Tu khẽ mỉm cười, lộ ra trắng như tuyết chỉnh tề hàm răng. Thân sĩ phong độ không phải chỉ dựa vào miệng nói một chút, vinh dự vẫn là để cho những kia càng cần phải người đi tranh đi, ta đối với mình là cái gì trình độ đã trong lòng nắm chắc, cùng với lo lắng hết lòng tranh cấp xếp hạng, không bằng tiết kiệm được thời gian nghĩ lại khổ luyện, làm đến nơi đến chốn tăng lên sức mạnh. Custer nhìn kỹ Mã Tu ánh mặt trời gương mặt đẹp trai, âm ú không nói gì. Cái này thường ngày yêu nhất làm náo động ra hỏa đột nhiên trở nên trầm một lên, để hắn cảm thấy có chút xa lạ. Custer biết hắn bỏ quyền không phải khiếp đảm, mà là tự tin thể hiện. Không hiểu thả xuống gánh nặng, làm sao cầm lấy thứ càng có giá trị. Mã Tu đã tìm tới thích hợp con đường của hắn, từ tranh đến không tranh, tinh thần của hắn cảnh giới tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn, so sánh với đó chính mình nhưng vẫn không có từ ngăn trở tạo thành bóng ma trong lòng ở trong đi ra, thuộc về mình con đường cường giả, đến tột cùng ở nơi nào đây? Custer thở dài, mang theo phức tạp tâm tình lên võ đài. Trực tiếp bên trong, Hàn Tuyết Dung vẻ mặt tươi cười, các vị trước máy truyền hình khán giả buổi chiều được, ta là Thiên Đô Đài truyền hình thi đấu kênh người chủ trì Hàn Tuyết Dung, chính đang làm là ngài trực tiếp Tinh Hải Học viện hàng năm cường giả tái võ kỹ hạng mục 16 tiến vào 8 bại giả tổ cuộc thi xếp hạng cuối cùng chiến, đón lấy lên sàn chính là đến từ hệ cơ chiến năm thứ 3 C ban cỡ Sở bạn học, hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến chính là y hộ hệ năm thứ 3 A ban Gạo Lan. Bạn học, hiện tại xin mời hai vị khách quý giới thiệu một chút nửa trận đấu xem chút cũng so sánh tái kết quả làm ra dự đoán. Phương Anh rất hội lẫn lộn bầu không khí, vạch ra nửa trận đấu to lớn nhất xem chút không phải trên đài cỡ Sở cùng Milan, mà là ở đây dưới quan chiến Duẫn Kiếm. Mọi người đều biết cỡ Sở ngày hôm qua bại bởi Duẫn Kiếm. Milan trùng hợp lại là Duẫn Kiếm bạn gái, vì lẽ đó đây là một hồi Duẫn Kiếm bạn gái cùng với bại tướng dưới tay quyết đấu, Custer có thể không ở đây dịch cứu danh dự, Milan có thể không chứng minh dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, kéo dài bạn trai huy hoàng, chính là nửa trận đấu to lớn nhất xem chút. Hàn Tuyết Dung hỏi, như vậy Phương Anh bạn học cho rằng ai đem thắng lợi? Phương Anh hướng về chính mình tỉ muội, ta cho rằng Milan thắng được kỳ sẽ khá đại. Còn thuận tiện bạo cái liêu, ngày hôm qua trận đấu kết thúc sau đó Duẫn Kiếm có đối với Milan tiến hành đơn độc phụ đạo. Ta đoán hắn đã sớm liêu tới hôm nay cùng Milan tranh cướp xếp hạng đối thủ rất khả năng là Custer, vì lẽ đó để chuẩn bị trước được rồi nhằm vào chiến thuật của hắn. Duẫn Kiếm ở đây một bên rất là thẹn thùng, ngày hôm qua hắn xác thực có đối với Milan tiến hành một trọi một phụ đạo, trong đó vừa bao quát tinh thần cổ vũ cũng có thân thể an ủi, chỉ có một có liên quan đến cụ thể an bài chiến thuật, Phương Anh khen tặng hắn nhận lấy thì ngại. Long Vũ cho rằng Milan cùng Custer thực lực ở sàn sàn với nhau, ai thắng nàng đều không hội ý ở ngoài, thế nhưng nàng càng hy vọng Custer thắng lợi, lý do không cần nói cũng biết. Hàn Tuyết Dung nói, hai vị khách quý đưa ra chính mình kiến giải, trước máy truyền hình khán giả thấy thế nào? Hoan nên gửi đi tin nhắn tham gia chuyển động cùng nhau, chống đỡ ngài xem trọng tuyển thủ, có cơ hội thắng lấy vạn nguyên tiền mặt giải thưởng lớn, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, chúng ta trên sàn thi đấu thấy rõ ràng. Trực tiếp màn ảnh lập tức thiết về tái trường. Tiếng còi vang lên, song phương chào qua đi Milan lập tức lấy ra lưới đao phượng hoàng cước công. Custer tối hôm qua chuyên môn download thi đấu video quan sát Milan thủ đoạn công kích cùng quen dùng chiến thuật, phân tích qua đi phát hiện muốn chiến thắng nàng trước tiên được tìm ra phá giải phi đao biện pháp. Phong ngự cùng tránh né đều là uống rượu độc giải khác, đối mặt cái kia châu chấu loại che ngập bầu trời phi đao kéo càng lâu phần thắng càng thấp, phải chọn dùng một ít thủ đoạn đặc thù thắng vì đánh bất ngờ. Custer đối sách chính là mở ra thất trọng lĩnh vực nhiễu loạn phi đao trận hình, sau đó tùy thời từ trong vòng vây thoát thân đi ra khởi xướng phản kích. Chiến thuật của hắn thành công. Milan thả ra phi đao sau đó bỗng nhiên phát hiện không nghe sai khiến, sừng sốt một chút mới tỉnh ngộ chẳng biết lúc nào trên võ đài trọng lực hệ số đã lặng yên thay đổi, mau mau đính chính phi đao quy tích. Chưa kịp nàng điều chỉnh xong, Custer ra tay trước. Cách hơn một nửa cái võ đài khoảng cách hướng về Milan đánh ra gấp 10 lần thánh quan quyền, quyền đoan phun ra một đạo ánh sáng long ánh trụ, thật giống đèn pha chiếu xạ qua đến. Milan vội vã vận chuyển kim cương quyết mở ra linh quang tuấn toàn lực cách đường, kết quả dưới chân cắm dễ bất ổn, bị thánh quang nổ đến bay ra võ đài. Diễn biến trong phòng, Long Vũ đúng lúc lời bình nói, Milan tính sai, nàng chỉ nhìn thấy phi đao được thất trọng lĩnh vực ảnh hưởng, nhưng đã quên tự thân nằm ở không trọng trong hoàn cảnh cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, thể trọng so với trạng thái bình thường khinh nhiều lắm, chịu đến mãnh liệt xung kích sẽ không tự chủ được bay lên. Phương Anh không nhịn được ủng hộ. Custer bạn học quá tinh minh rồi. Hắn cái này cách không quyền khoảng cách quá xa lực sát thương có hạn, mục đích không phải đả thương Milan, mà là đem nằm ở không trọng trạng thái nàng mạnh mẽ đẩy ra võ đài lợi dụng quy tắc thủ thắng. Nếu đây là ở chiến trường chân chính trên, Milan còn có thể trở về tái chiến, nhưng là ở trên võ đài chân đạp đến đường biên bên ngoài coi như thua rồi. Bên sân Mễ Tiểu Tùng mắt thấy muội muội thất lợi, bóp cổ tay thở dài nói, Custer khẳng định đã sớm ngờ tới sẽ ở trên sàn thi đấu tao ngộ Lan, hắn tự biết không cách nào ở lưới đao phượng hoàng vây công dưới chống đỡ quá lâu. Vì lẽ đó thiết kế ra như thế một bộ muốn nổi bật chiến thuật buộc nàng chịu thua, thực sự là quá giàu hạn rồi. Trước máy truyền hình Gạo Hân cũng ở thở dài. Nửa năm qua này con gái tiến bộ rất lớn, ở cường giả tái trên biểu hiện cũng phi thường xuất sắc, nhưng đáng tiếc đến cùng khiếm khuyết kinh nghiệm thực chiến, bị cái kia tiểu chú lùn lợi dụng thi đấu quy tắc cầm một cái. Mễ Vân không để ý con gái đạt được ra sao thứ tự, chỉ cần quá trình đặc sắc liền đầy đủ vui mừng, thế nhưng nàng cũng biết người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng, lấy con gái tranh cường háo thắng tính khí khẳng định không cách nào tượng nàng như thế nhìn thoáng được, như vậy bại bởi cờ sở e sợ không cam tâm. Mễ Vân đã xem qua con gái bại bởi Trang Tiểu Điệp bị cự chi với bắt cường ngoài cửa sau đó tiếc nuối cô đơn biểu hiện, không đành lòng lại nhìn một lần, liền nàng đứng dậy, dự định tắt TV. Duẫn Kiếm không có thở dài. Trên mặt hắn không có tiếc nuối cũng không có tiếc hận, như trước mang theo bình tĩnh tự nhiên nụ cười. Ai nói Milan thua? Nàng còn chưa xuống địa đây. Mễ Tiểu Tùng nghe vậy nhìn phía tái trường, Milan bị thánh quang quyền tạo thành khí lưu cao cao thổi bay, phảng phất một con mỹ lệ chim nhỏ lơ lửng giữa không trung. Nhưng là vậy thì như thế nào? Nàng không phải là biết bay phong gian nhẫn, sớm muộn được rơi xuống đất, bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà đón lấy phát sinh một màn, để hết thể cho rằng Milan thua chắc rồi người mở rộng tầm mắt, đồng thời ở trong đầu lưu lại vĩnh viễn khó quên dấu ấn. Milan lại bay trở về rồi. Không sai, nàng trụy xuống thời khắc lăng không một chảo, tựa hồ có một luồng vô hình kình khí từ trong tay nàng phúc bắn ra vững vàng trói lại bên sân lập trụ. Milan dựa vào nguồn sức mạnh này tự chàng ở ngoài trở về trên võ đài không, thật giống trong tay kéo một cái phi chảo, mạnh mẽ đem chính mình dẫn dắt trở về. Này, đây là tình huống thế nào? Chuyện này, làm sao có khả năng? Bên sân Mễ Tiểu Tùng, trước máy truyền hình gạo hân, còn có vô số chính đang chăm chú cuộc tranh tài này khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Milan là làm sao bây giờ đến? Đây là Spider-Man phụ thể sao? Diễn biến trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, kiến thức rộng rãi tiểu long nữ cũng mờ mịt. Khi nàng xác nhận quá Milan lúc trước không có tuyển dụng dây thừng phi trảo loại hình đạo cụ thì càng không nghĩ ra, đến tột cùng là cái gì võ kỹ có thể thả ra lăng không hấp thụ kinh khí. Đây là ta trời ạ. Phương Anh đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi, đây là Mậu Kỳ thần trảo. Chương 580, đối với Mậu thần nói. Hàn Tuyết Dung cùng Long Vũ ánh mắt cấp tốc tập trung ở trên mặt của nàng, Hàn Tuyết Dung cũng là tôi, liền Long Vũ đều chưa từng nghe nói loại vũ kỹ này, không khỏi khuôn mặt hơi nóng lên. Nghĩ thầm xem ra ta kiến thức còn chưa đủ rộng rãi à, liền Phương Anh cái tiểu nha đầu này cũng không sánh nổi, tốt mất mặt. Mậu Kỳ thần trảo là cái gì? Hàn Tuyết Dung tò mò hỏi. Phương Anh không hề trả lời, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Không sai, này chính là Mậu Kỳ thần trảo, Milan liền nguyệt đến khổ luyện mậu thổ nói quyết tối thu hoạch lớn. Bây giờ nàng công lực còn thấp, không cách nào dùng Mậu Kỳ thần trảo hại người, thế nhưng ở không trọng trong hoàn cảnh khống chế tự thân di động phương hướng vẫn là rất dễ dàng. Thân trên không trung Milan lần thứ 2 triệu hoán lưỡi đao phượng hoàng, tay trắng khẽ giương lên. Bách đao cùng phát bắn về phía Custer. Custer bị nàng này thần tích bình thường đi ngược lại kỹ thuật sợ đến sầm mặt lại rồi, nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần né tránh chen chúc mà đến phi đao báo táp. Milan sấn khích bình yên rơi xuống đất, khẽ hé đôi môi đỏ mộng phun ra một tia sáng trắng. Bên sân tiểu điệp bạn học thấy thế kinh hãi, "Sú Lan, ngươi có thể thật không ngại à, dĩ nhiên sao chép tuyệt chiêu của ta." Milan đương nhiên sẽ không bạch long kiếm khí, nàng phun ra chính là một cái phi đao. Chiêu này hầu bên trong chim liền cánh là nàng cùng tiểu điệp giao chiến qua đi chịu đến dẫn dắt sáng tạo ra đến, đương nhiên nói là sơn trại hội càng chuẩn xác một chút. Trong lúc nguy cấp, Custer cho thấy siêu nhân năng lực ứng biến, luân phiên tao ngộ bất ngờ vẫn cứ duy trì một viên bình tĩnh tâm, phất tay đánh ra một phát sóng trùng kích vững vàng chặn đứng phi đao. Phi đao gặp phải ngăn chặn phân liệt ra, vòng qua hai đạo duyên dáng đường vòng cung kế tục phong tới, dường như bị rực sòng phi chim nhỏ. Vì ngày hôm nay bắt được người thứ 9, Custer có thể nói lo lắng hết lòng. Tối hôm qua nhìn rất nhiều Milan thi đấu video, đối với chiêu này chim liền cánh sớm có chuẩn bị tâm lý, lập tức đánh ra hai đòn thánh quang quyền hơn nữa chặn lại. Chỉ cần sống quá đoạn này gian nan nhất thời khắc hắn tự tin có thể chuyển bại thành thắng, bại bởi Duẫn Kiếm cũng là thôi, bại bởi đẳng cấp so với chính mình kém một đoạn dài gạo lan cũng quá không còn gì để nói rồi. Lúc này hoàn toàn ra khỏi cờ sở dự liệu một màn phát sinh, ra quyền thời khắc hắn đột nhiên phát hiện cánh tay phát trầm, thánh quang sóng trùng kích bởi vậy mất đi chính xác không thể hoàn thành chặn lại nhiệm vụ. Kinh ngạc thời khắc cờ sở còn muốn khiêu bộ né tránh, nhưng mà từ lâu thích ứng không trọng hoàn cảnh thân thể nhưng trở nên đặc biệt trầm trọng chi độn, vẹn vẹn nhảy lên hai thước đến cao. Milan không có lại cho cờ sở lưu lại may mắn cơ hội, chim liền cánh gào thét mà tới. Chính xác bắn trúng hắn hai chân đủ ba dặm. Custer biết vậy nên chi dưới tê dại, không tự chủ được quỳ rạp xuống trên võ đài, lúc này hắn mới phát hiện chính mình thất trọng lĩnh vực mất đi hiệu lực. Thất trọng lĩnh vực không có biến mất, mà là bị một loại thuộc tính ngược lại lĩnh vực sức mạnh trung hòa. Long Vũ ở diễn biến trong phòng lời bình Custer bị thua căn nguyên, Milan ở phun ra phi đao đồng thời mở ra siêu trọng lĩnh vực, hai người linh lực đẳng cấp không kém nhiều, lĩnh vực hiệu quả cơ bản trung hòa, trên võ đài trọng lực hệ số khôi phục bình thường, Custer vội vàng không thể thích ứng biến hóa này, vì lẽ đó, hắn thua. Trận đấu kết thúc sau đó, Milan vui sướng đi xuống lôi đài, nào tới nên tiếp nàng Duẫn Kiếm trong lồng ngực đến rồi một cái nóng bỏng hôn nồng nhiệt, hiện trường lập tức truyền đến một mảnh cổ táo thanh, vô số ước ao ghen tị ánh mắt đâm được Duẫn Kiếm lưng đâm nói. Tiểu Điệp tức giận đi tới, mãnh liệt khiển trách Milan đạo văn hành vi. Milan thắng thi đấu tâm tình thật tốt, vò vò nàng tóc thắt bím đuôi ngựa cười nói, đừng dễ giận như vậy mà, chính mình tỉ muội lấy sở trường bù sở đoạn là hẳn là, hà tất phân cái gì ngươi ta, thổ phi đao so với thổ kiếm khí xoáy hơn nhiều, muốn học ta dạy cho ngươi. Tiểu Điệp mau mau lắc đầu từ chối, nàng cũng không muốn chơi loại này trò chơi nguy hiểm. Vạn nhất vết cắt đầu lưỡi nhiều tính không ra, trong lòng còn ở thổ nát, nếu chính mình tỉ muội tuy hai mà một, ngươi cái xú tiểu tam làm gì không chịu đem nam nhân trả lại ta. Đương nhiên này thuộc về phòng ngủ dạ đàm việc riêng tư đề tài, không dễ làm chúng nói ra, đánh đánh miệng nhỏ, Tiểu Điệp đống nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Lan, ngươi vừa chiêu kia mậu kỳ thần trảo, ngày hôm qua đánh với ta thời điểm vì sao không cần? Nếu như Milan ngày hôm qua sử dụng này một chiêu, thăng cấp bắt cường rất khả năng liền không phải nàng. Milan nhẹ nhàng nở nụ cười, ôm vòng eo của nàng ôn nhu nói, nếu như ta nói là ngày hôm nay mới vừa học được, ngươi tin sao? Tiểu Điệp không có gì để nói, chỉ có thể khuyên chính mình tin tưởng, bằng không thật vất vả ở Milan trước mặt xây dựng lên cảm giác ưu việt đều sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Thi đấu đã kết thúc, Caster hay còn quỳ gối trên võ đài ngây người như phỗng. Bại bởi Duẫn Kiếm cũng coi như, liền hắn bạn gái cũng đánh không thắng, đôi này, chuyện này đối với niềm tin của hắn đả kích thực sự quá lớn. Bị đả kích không ngừng Caster, còn có diễn biến trong phòng tiểu long nữ. Khách quý lời bình phân đoạn kết thúc sau đó, nàng từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy, mặt trên lít nha lít nhít tràn ngập chữ nhỏ, là Duẫn Kiếm ngày hôm qua tả cho nàng kỳ tích tiểu đội toàn viên tư liệu. Long Vũ cấp tốc tìm tới Milan cái kia bộ phận tư liệu, nhìn kỹ hai lần nhưng không có phát hiện cùng mậu kỳ thần trảo tương quan giới thiệu, nhất thời trong lòng tức giận, sấn trực tiếp màn ảnh thiết về tái trường, lấy điện thoại di động ra gửi nhắn tin mãnh liệt khiển trách Duẫn Kiếm. Tiểu tử thúi ngươi lại gạt ta. Milan trong tài liệu căn bản không để mậu kỳ thần trảo. Duẫn Kiếm bình tĩnh hồi âm, ở phản diện, cảm tạ. Long Vũ đem tờ giấy phiên đi tới nhìn một chút, quả nhiên còn có mấy dòng chữ, bổ sung Milan gần đây tu được võ kỹ, trong đó có mậu kỳ thần trảo giới thiệu. Long Vũ ngẩn ngơ một lát toại thẹn quá thành giận, ngươi làm sao không nói sớm mặt trái cũng có chữ viết. Duẫn Kiếm hồi âm động viên chi, đều là sai lầm của ta, nhanh đừng nóng giận, bị màn ảnh chiếu đến liền cứu lớn. Thuận tiện đùa giỡn chi, bắt đầu từ ngày mai ta hội nhớ tới giúp ngươi mặc quần áo cho ăn cơm. Giọng điệu này thật giống ở hống đứa nhỏ, còn kém vuốt đầu của nàng nói bảo bối đừng tùy hứng, nghe lời có đường ăn. Tên khốn này. Long Vũ cắn chặt răng bạc giả bộ tức giận, khóe miệng nhưng không nhịn được hơi dương lên bốc ra một vệt thành thực tu cười. Kỳ thực nàng cũng biết mình ở cái chày cái cối, không oán được Duẫn Kiếm chế nhạo. Bất quá tình cờ bị hắn xem là bé gái sủng nịch một thoáng tư vị vẫn thật không sai, trong lòng ấm rung rung, tức giận tất cả đều không cánh mà bay. Vui mừng quy vui mừng, nàng hay là muốn giữ gìn một thoáng huấn luyện viên tôn nghiêm. Cắn môi cho hắn hồi âm, ngươi chán ghét, không thích ngươi rồi. Gửi đi xong xuôi mới phát hiện đây rõ ràng có mượn cơ hội làm nũng chi hiểm, nhất thời tao được Hà Phi hai gò má, mau mau tắt máy phấn đà điệu, kế tục cùng Hàn Tuyết Dung thảo luận trận này xoay chuyển tình thế thi đấu, đồng nhiên phát hiện Phương Anh không có tham dự vào, không khỏi có chút buồn bực. Phương Anh từ nói ra mậu kỳ thần trảo bốn chữ này sau đó thì có chút không ở trạng thái, ngồi ở chỗ đó nhíu chặt lông mày tinh thần hoảng hốt. Hiện tại tâm tư của nàng đã không đang mở nói lên đầu, đầy đầu nghĩ tới là Vô Song Tiện Thánh. Vô Song Tiện Thánh đã từng chính mồm nói với nàng mậu kỳ thần trảo là tuyệt học gia truyền, hơn nữa tu luyện lên phi thường rườm rà phức tạp, tuyệt đối không phải một sớm một chiều công lao, đã như vậy Milan vì sao đột nhiên khiến cho đi ra? Mấy ngày trước nàng còn không biết cái này chiêu đây. Phương Anh đoán Milan là cùng Duẫn Kiếm học, vấn đề là Duẫn Kiếm lại là từ chỗ nào học được mậu kỳ thần trảo? Chẳng lẽ vẫn là cái kia vô danh tiên sinh thụ? Phương Anh vốn là không ngu ngốc, lừa mình dối người cũng là có mức độ, cùng với tin tưởng cái kia có lẽ có vô danh tiên sinh, nàng hiện tại càng nghiêng về hoài nghi Duẫn Kiếm cùng Vô Song Tiện Thánh vốn là cùng một người. Chỉ cần làm ra kể trên giả thiết, tất cả bí ẩn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Vấn đề là nàng còn cũng không đủ chứng cứ cũng không dùng dũng khí đi sưu tập chứng cứ, chỉ có thể mang theo mâu thuẫn tâm tình ép buộc chính mình tin tưởng đây chỉ là trùng hợp. Thôi Thiến từ trước cũng cùng Milan đánh qua mấy lần liên hệ, đồng thời tập thể hình khiêu vũ cái gì chung đụng được cũng không tệ lắm. Thế nhưng ở màn ảnh trước phỏng vấn nàng vẫn là lần đầu tiên, bởi trong lòng có quỷ, không khỏi có chút sốt sắng. Vì cho mét chính cung lưu dưới một cái ấn tượng tốt, Thôi Quý Phi lấy ra cái gương nhỏ dòng dã kiểu tóc bù cái trang, sau đó mới mặt mỉm cười đi tới trước gót chân nàng. Trước tiên nói một đống lời linh loạn, cuối cùng tung một cái dễ dàng nhất trả lời vấn đề, e sợ cho làm khó mét chính cung đến nỗi làm tức giận Phượng Nhan. Milan bạn học, từ hôm qua ham phụ trang tiểu điệp tới hôm nay hung hăng trở về đánh bại Custer, trong một đêm ngươi hoàn thành từ người thất bại đến người thắng chuyển biến. Xin hỏi ngươi là làm sao ở trong thời gian ngắn như vậy thoát khỏi thất lợi bóng tối, hoàn thành tự mình cứu rỗi? Cái vấn đề này ở giữa Milan ý muốn, dơ cao ngạo nhân hai vú, trên mặt mang theo nụ cười chậm rãi mà nói. Cảm tạ Tây tỷ cho ta cái này nói năng thoải mái cơ hội, lấy người thắng tư thái đứng ở chỗ này là ta dự thi tới nay tâm nguyện. Ngày hôm qua ta cho rằng không có cơ hội, nhờ có bạn trai ta cổ vũ mới tìm về tự tin. Ở đây ta đầu tiên muốn hướng về hắn ngỏ ý cảm ơn. Nói nhìn phía dưới đài Duẫn Kiếm, thâm tình nói, cảm tạ ngươi, thân ái, lần này ta không có phụ lòng ngươi nổi khổ tâm. Không có ai có thể dễ dàng cướp đi thứ thuộc về ta, bất luận tình trường vẫn là chiến trường, ta đều nên vì hãn vệ yêu cùng niềm tin mà chiến. Này lời nói đến mức đằng đằng sát khí, đối diện Thôi Thiến không khỏi thân thể mềm mại chấn động. Dưới đài Tiểu Điệp 2 chấn động, diễn biến trong phòng Long Vũ 3 chấn động, cách xa ở cục cảnh sát cùng trong phi thuyền Dương Đảo cùng Tiểu Vũ 4 chấn động, 5 chấn động. Cho tới còn có hay không những người khác tiếp theo chấn động liền không được biết rồi. Milan lời còn chưa nói hết, cuối cùng ta nghĩ mượn cơ hội này đối với mụ mụ nói mấy câu. Tuy rằng không có chuyện gì trước tiên ước định, thế nhưng ta có thể cảm giác được vào giờ phút này nàng chính đang trước máy truyền hình nhìn kỹ ta. Mét thị trùng công tổng bộ, nào đó phòng họp. Mễ Vân từ trên ghế salon nhảy lên, ngạc nhiên nhìn kỹ phòng họp phía trên TV tường, giờ khắc này trên màn ảnh chính đang truyền phát tin Milan phỏng vấn. Không ít công ty cao tầng đã vào chỗ, chờ đợi chủ tịch xem xong con gái thi đấu lại tổ chức hội nghị, bọn họ nguyên bản chính ở chỗ này khen tặng chủ tịch thiên kim sắc nghệ song tuyệt, đột nhiên nhìn thấy này một cách không ngờ một màn không khỏi trợn mắt há mồm. Trong phòng họp yên lặng như tờ. Bao quát Mẹ Vân bản thân ở bên trong, tất cả mọi người đều thật tò mò Milan đến tuột cùng muốn đối với mẫu thân nói cái gì. Mẹ, cảm tạ ngài đem ta dưỡng dục thành nhân, ở ngài trong mắt ta vĩnh viễn là cái chưa trưởng thành bé gái, nhưng ta đúng là lớn hơn rồi, không còn là nhà ấm bên trong đóa hoa, không còn là trốn ở ngài dưới cánh chim chim non. Ngài con gái hiện tại là một tên dự bị quân nhân, ở không ba hành tinh hoang vu trên chiến trường chạy qua huyết, ở thủ thuật thất cùng trên võ đài chạy qua hãn, ngày hôm qua thất bại cùng ngày hôm nay thắng lợi đều chứng minh ta là một cái chân chính chiến sĩ. Mẹ, ai có đều dài đại một ngày kia, ngài con gái cũng không ngoại lệ, xin thứ cho ta không cách nào dựa theo lý tưởng của ngài đi sinh hoạt, không cách nào dựa theo ngài yêu thích đi luyến ái, ta phải tìm thuộc về mình con đường, vì chính mình mà sống, vì chính mình mà chết. Xin lỗi, mụ mụ, cảm tạ ngài theo ta đi rồi xa như vậy, hiện tại là thời điểm thả ra ngài hai tay để ta tự do bay lượn. Tạm biệt, mụ mụ, bất luận tương lai ở nơi nào, ta vĩnh viễn là ngài con gái. Tạm biệt, thân ái mụ mụ, chúc ngài vĩnh viễn khỏe mạnh. Nói xong lời cuối cùng, Milan đã là khóc không thành tiếng. Cuộc chiến đấu này so với vừa cùng cờ sở khổ chiến càng gian nan, càng dài dằng dặc, dòng dã kéo dài 18 năm, hiện tại rốt cục đến phân thắng bại bước ngoặt, bất luận cuối cùng kết quả làm sao, đối với nàng mà nói đều mang ý nghĩa trưởng thành. Trong phòng họp mẹ già cao tầng bao nhiêu hiểu rõ một ít hai mẹ con mâu thuẫn, căn nguyên có người nói là Milan tìm một cái không quá hợp mẫu thân tâm ý bạn trai, vì thế hai mẹ con nửa năm qua này vẫn ở dùng mình. Milan ở trong TV tuyên ngôn không khác nào tối hậu thư, nếu như không cho ta luyến ái tự do, ta liền không nữa về nhà, dù cho mẹ con cắt đứt cũng sẽ không tiếc. Này vốn là vừa ra tư không nhìn quen gia đình tranh cãi, nhưng là phát sinh ở mẹ vân vị này thường pháo nữ vương trên người liền không giống bình thường. Nếu như người khác đối với nàng bày ra loại này thà làm ngọc vỡ không cầu ngói lành cứng rắn tư thái, mẹ vân tuyệt đối sẽ một thương đem đối phương nổ đến nát tan. Nhưng là lần này đối mặt con gái một, nàng thì phải làm thế nào đây? Mẹ vân ngước nhìn màn ảnh lớn không nói một lời, trong phòng họp giống như chết tiến tĩnh. Những người khác đều cúi đầu không dám nhìn mẹ vân sắc mặt, e sợ cho bị nàng cho rằng nơi chút giận. Thỏa hiệp vẫn là đấu tranh, đây là một cái khó khăn lựa chọn. Ngay ở trước mặt một đoàn thuộc hạ trước mặt, mẹ vân như vậy người kiêu ngạo thông thường sẽ chọn người sau. Liên nàng kéo dài ngăn kéo, lấy ra một nhánh nòng súng có khương tuyến nhắm ngay trong máy truyền hình con gái. Mọi người thấy tình cảnh này nhất thời ngừng thở, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Nòng súng dần dần rủ xuống đến, mẹ vân trên mặt hiện lên từ ái hào quang. Tiện tay vứt đi nòng súng có khương tuyến, nàng ngẩng đầu lên nhìn quét mọi người, vừa cái kia bi thương mẫu thân không gặp, khóe mắt của nàng vưu mang nước mắt, trên mặt nhưng khôi phục ngày xưa nữ vương loại uy nghiêm. Lý trợ lý, tắt TV, chuẩn bị mở hội. Chương 581, hoang đường tâu hoan. Tiểu thuyết, vô song kiếm thánh tác giả, Đào Kèn Hiro. Milan tiếp nhận phỏng vấn lúc nói kia fan nói không khỏi cảm động mẫu thân, vậy cảm động dẫn kiếm cùng kỳ tích tiểu đội các bạn thân mến. Bọn họ từ Milan độc thoại trung học đã hiểu trưởng thành đau bụng sinh, mà vừa vặn vậy là bọn hắn đang kinh nghiệm đau bụng sinh. Trận sau cơn đau, xinh đẹp hồ điệp đem phá kén ra, vịt con xấu xí vậy sẽ biến thành thiên nga trắng. Quan lại mãn kinh hoa, tư người tự mình tiểu tụy. Custer đã ở kinh nghiệm trưởng thành đau bụng sinh. Milan tìm được rồi đi tới phương hướng, hắn nhưng tại bóng tối trong lâm vào mê mang. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, gạ vịn cho đệ đệ phát tới một cái tin ngắn, an ủi hắn đừng tức giận nổi, trọng điểm là lần nữa khuyên hắn về nhà. Gạ vịn biết đệ đệ tính cách quật cường hơn nữa quái gở, lo lắng hắn luân phiên gặp đả kích vừa không có bằng hữu nói hết tâm sự, đến nỗi tích lúc thành tật, về nhà sau này ít nhất còn có thân nhân có thể chiếu cố hắn. Gạ vịn đoán chúng đệ đệ tình cảnh. Custer không sẽ chủ động hướng người cầu trợ, hắn cho là như vậy có tổn hại nam tử hán khí khái. Nhưng là bằng hữu, nhưng nếu chỉ ở ngươi mở miệng cầu trợ thời điểm mới bằng lòng lộ diện, hữu nghị tỷ lệ cũng rất khả nghi rồi. Ở Custer nhất buồn khổ thời điểm, Mặt Thẻ đi tới bên cạnh hắn. Mặt Thẻ có lẽ có như vậy khuyết điểm, nhưng là Custer cũng phải thừa nhận hắn là một lòng nhiệt tình người, là mình ở Tinh Hải học viện duy nhất được cho bằng hữu người. Mặt Thẻ đưa cho Custer một hồi xuân đan, đem viên thuốc này vò nát bôi ở trên đùi, rất nhanh liền hết đau. Nửa người quật cường cũng có yếu ớt một mặt, đặc biệt là mới vừa chịu đựng quá đả kích thời điểm. Custer trong lòng ấm áp, yên lặng đón nhận hắn tặng. Mặt Thẻ không có cố gắng an ủi hắn, tùy ý nằm ở trên ghế ngồi, hai tay gối ở sau gót nhìn lên lam ngày bạch vân. Này cái gì thuốc, quá thần kỳ, vết thương khép lại cực nhanh, dọa Custer vừa nhảy. Mặt Thẻ nhẹ nhàng cười một tiếng, hồi xuân đan, đội trưởng làm tới. Đội trưởng, ngươi là nói rốt kiếm? Trừ hắn ra còn có thể là ai? Hắn cho ngươi tới? Custer sắc mặt có chút khó coi. Hắn chỉ làm cho ta giúp ngươi trị thương. Bất quá ta còn có chút chuyện muốn hỏi ngươi, nghĩ trả lời phải trả lời, không muốn coi như xong. Chuyện gì? Lần trước ngươi thua cho đội trưởng, sau này hắn nói lên hai vấn đề, ngươi hiện tại tìm được đáp án sao? Custer gật đầu một cái. Cương giả phải một mình chiến đấu hăng hái. Sai. Bỏ đàn người, không phải là thần linh chính là dã thú. Hắn không dám khinh nhờn thần linh, nhưng là cũng không cam chịu tâm biến thành dã thú. Cương giả không cần bằng hữu. Sai. Đắc đạo đa trợ. Cương giả vậy không toàn trí toàn năng, dĩ nhiên cần bằng hữu ủng hộ. Nói cách khác, bằng hữu càng nhiều mới càng có cơ hội trở thành quân gặp nhất phương cường giả, hai người là hỗ trợ lẫn nhau. Người cô độc là đáng xấu hổ. Custer lẩm bẩm nói. Mặt Thẻ ngồi dậy nhìn ánh mắt của hắn, nếu nghĩ thông suốt, tại sao không gia nhập chúng ta? Custer do dự một chút, quyết định thật thoại thật thuyết. Dẫn kiếm này cá nhân thực lực là mạnh, nhưng là nhân phẩm không được, ta không muốn cùng hắn người như vậy xen lẫn ở chung một chỗ. Mặt Thẻ không có ngờ tới hắn sẽ nói ra lời như thế, ngạc nhiên nói, ngươi tại sao phải nói đội trưởng nhân phẩm không tốt? Sa Giặc nói như vậy. Vừa nghe đến xạ giặt cái tên này mà thẻ không khỏi không biết nên khóc hay cười, hắn có chứng cứ sao? Này, Custer lắc đầu. Không có chứng cứ được kêu là phỉ báng, ngươi mắc hắn đích nhiêu. Cái này không thể nào. Custer kịch liệt phản bác, xạ giặt là bỏm tẩy gia tộc thành viên, trong cơ thể hắn chạy xuôi theo kiêu ngạo chiến thần máu, tuyệt sẽ không vô cớ hãm hại người khác. Mặt thẻ lắc đầu than thở, ngươi quá ngây thơ rồi Custer, giống nhau gạo dưỡng trăm dạng người, tốt cây trúc thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngặt dần, thật bất hạnh xạ giặt chính là chỗ này sao một cái cực phẩm, hắn nói xấu dẫn kiếm không phải là không có lý do. Này còn muốn từ nửa năm trước ở 03 thi cổ cơ địa thực tập thời điểm nói đến. Mặt thẻ đem xạ giặt cùng dẫn kiếm ân đoán êm thai nói tới, Custer nghe được trận mắt hốt mồm. Custer lười quản xạ giặt cùng dẫn kiếm ân đoán, nhưng là hắn không cách nào tha thứ xạ giặt lợi dụng hắn đối phó dẫn kiếm thủ đoạn hèn hạ. Này coi như là đồng tộc sao? Nếu như đây là thật, xạ giặt người này vậy quá âm hiểm rồi. Custer không muốn tiếp nhận này tàn khốc chân tướng. Mặt thẻ nhìn ra hắn bán tín bán nghi, nếu như ngươi hoài nghi ta mà nói, không ngại đi tìm thức tiểu tùng hỏi thăm một chút. Ngươi tổng nên tin được nhân phẩm của hắn. Thức Tiểu Tùng không phải là biển sao học viện mạnh nhất nam sinh, nhưng nhân phẩm của hắn tiếng lành đồn xa. Có lẽ ngươi đúng, ta sẽ mau sớm tra rõ chân tướng. Mặt thẻ đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sớm muộn ngươi có thấy rõ xạ giặt chân diện mục, hy vọng lần sau ở huấn luyện quán gặp mặt, ngươi không còn là một thân một mình. Mặt thẻ sau khi rời đi, Custer vẫn ngồi ở chỗ đó ngẩn người, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, không biết rốt cuộc nên tin ai. Xế chiều không có tranh tài, buổi trưa dẫn kiếm cùng đồng đội liên hoan, trả lại uống chút ít rượu. Vũ khí trao đổi ban tổng kết báo cáo còn không có viết, Phương Anh bên kia thúc giục được rất cấp bách, cho nên thừa dịp lúc nghỉ trưa trở về hội học sinh phòng làm việc, tính toán đem báo cáo đổi ra. Đang vùi đầu viết báo cáo lúc Milan lẹn đi vào, Niếp Thủ Niếp Cước đi tới sau lưng, đột nhiên thăm dò tới đây ở trên mặt hắn thu một chút. Duẫn Kiếm xoay người sang chỗ khác trả lại nàng một nụ hôn, chúc mừng lao bà Quang Vinh được vui mừng thấu vô địch, chúng ta là không phải là hẳn là ăn mừng một chút, nếu như đem bắt cường cuộc thi so sánh NBA quý sau cuộc thi, tên thứ 9 nhưng không phải là vui mừng thấu khu vô địch. Milan xấu hổ cười một tiếng. Nói cho ngươi biết cái tin tức tốt. Ống tiếp trang hảo rồi. Duẫn Kiếm mừng rỡ, a a. Tối nay tiểu thị tần. Mới không cần. Ta phải luyện một chút cái kia vũ. Milan gần nhất không có thời gian đi phòng tập thể thao, lúc trước cùng Thôi Thiến học múa cột có chút mới lạ rồi. Vừa nói hai người liền một xấu hổ một tao ở nơi đâu lẫn nhau đùa bỡn lưu manh, vướt ve trả lại ngại chưa đã quyển, Duẫn Kiếm hôn nhẹ xinh đẹp bạn gái vành thai đề nghị tìm một chỗ thân mật một phen. Milan cũng không dám đang làm việc tất làm loạn. Trong hành lang thường xuyên có người đi qua, làm ra chút động tĩnh phía ngoài nghe được thanh thanh sở sở. Trên cửa còn có cửa sổ thủy tinh, Milan làm chuyện kia thời điểm trả lại đặc biệt thích dên gì, dù thế nào hào phóng vậy ý không tốt cho người tham quan. Duẫn Kiếm bắt được trong đúng quần cái con kia đảo khí tay nhỏ bé, đi thôi, ta hiểu rõ cái địa phương tốt. Địa phương nào? Tầng cao nhất phòng vệ sinh, tầng cao nhất chỉ có hội học sinh bộ hậu cần cùng phong kỷ bộ phòng làm việc, phòng vệ sinh có rất ít người dùng, vẫn tương đối an toàn. Milan bấm hắn một phen, ta biết ngay ngươi không yên lòng. Nữ hay là nam hay sao? Nam an toàn bộ hậu cần cùng phong kỷ bộ cũng là âm thịnh dương suy. Nữ sạch sẽ. Nghe lời ngươi. Người trước đi. Thời kỳ trưởng thành thiếu nam thiếu nữ vọng động cái gì chuyện hoang đường cũng làm được, Duẫn Kiếm cùng Milan thật không tiến vào tầng cao nhất phòng vệ sinh đi thâu hoan. Ngày thích thú người nguyện, trong nhà vệ sinh nữ không có ai. Milan người cao chân dài mà tiểu muội muội ngày thường bục lên, vừa lúc phương tiện ở công cộng trường hợp vụ trộm. Duẫn Kiếm đem nàng quân quần tuột đến đầu gối, yêu thích không buông tay địa vớt ve hai cái cấp bậc quốc bảo chân dài. Milan bị hắn mò cả người như nhũ ra, chủ động dán lên để van cầu hợp thể. Duẫn Kiếm ôm nàng thon thả hoàn thành chịu khoảng cách tiếp xúc. Đây là duy trì có cùng Milan có thể phối hợp đúng chỗ tư thế cơ thể. Milan đứng thư thái một hồi, ôm cổ hắn nũng nịu xin tha, lão công, ta chân nhũn ra rồi, đứng không yên. Duẫn Kiếm còn nhiều thể thiếp, hai tay nâng chân của nàng loan ôm, đổi thành thuyền rồng đeo cổ tiếp tục. Loại này tư thế cơ thể cũng gọi là xe lửa tiện lợi, đối thể lực là khảo nghiệm, bất quá đối với hắn mà nói tiểu không nói chơi rồi. UU đọc sách, http://www.uuka.com, văn tự xuất ra đầu tiên. Milan hay là lần đầu nếm thử loại này tư thế cơ thể, vừa kích thích lại hiếu kỳ. Ôm Duẫn Kiếm hưởng thụ phục vụ trả lại không cần thiết ngừng, liên tiếp dùng phấn điêu ngọc mài chân sau cùng gõ cái mông của hắn, cười hì hì nói, ngươi mới là cổ đầu. Ta ở gõ lao công thí thí cổ. Một lát sau Milan vừa thư thái một hồi, phát giác Duẫn Kiếm cái chán rỉ ra mồ hôi, sở trường khăn ôn nhu giúp hắn xoa một chút, kiên trì muốn hắn nghỉ một lát lại tiếp tục. Duẫn Kiếm đem thùng nắp cài lên, trên nệm thật dày một tầng giấy vệ sinh, cứ như vậy vớt ve Milan ngồi lên đi. Tại trong lúc này cũng là Duẫn Kiếm một người bận việc, Milan chịu trách nhiệm dụng cả tay chân ôm chặt lấy hắn, không cho phép rủi trống rời đi. Hai người nửa người trên y quan sở sở, phía dưới nhưng nhìn ngắm cái mông ông ngồi ở trên bồn cầu, cảm giác vừa dâm đãng vừa khôi hài, không nhịn được bèn nhìn nhau cười, hắc hắc hắc, hì hì hì. Milan cai đầu dài đâm vào trong lòng ngực của hắn, nũng nịu dù gì, cảm giác thật hạnh phúc a. Nhớ quá như vậy vẫn vuốt ve không xa rời nhau. Duẫn Kiếm hôn nhẹ vành thai của nàng, đang muốn nói vài lời tình thoại, đột nhiên cửa ngoài chuyển tới tiếng bước chân. Milan bị làm cho sợ đến khẽ run rẩy, thật chặt ôm Duẫn Kiếm ngừng thở, trong cơ thể vậy từng đợt co rút nhanh, mang đến cho hắn bất ngờ mất hồn tư vị. Hai nữ sinh lần lượt đi vào phòng vệ sinh. Cùng Milan cùng Duẫn Kiếm ẩn thân nhà cầu cách xa nhau không xa, một bên phương tiện trả lại rất tùy ý hàn huyên lên ngày qua. Nghe được các nàng tiếng nói, Duẫn Kiếm cùng Milan hai mặt nhìn nhau. Không phải là trùng hợp như thế sao? Milan hít vào một ngụm hàn khí, nhịn không được dán tại Duẫn Kiếm bên thai thấp giọng kinh hô, "Tiểu Điệp và Điền Điểm." Chương 583, Hồng Môn Yến. Một người thành tựu càng lớn tranh cãi vậy càng lớn, có bao nhiêu người thương hắn tựu có bao nhiêu người hận hắn. Rất lâu, làm mọi người đánh giá một người thời điểm thường thường không quá quan tâm hành vi của hắn mà hơn coi trọng lập trường của hắn, chỉ sợ làm chính phái công tác xuất sắc, chỉ cần đạo bất đồng bất tương vi mưu liền bị một cước đá vào địch nhân hàng ngũ, đây chính là Duẫn Kiếm đồng học trước mắt tình cảnh. Cường giả cuộc thi thượng cường thế biểu hiện là hắn thắng được không ít tiếng vỗ tay, đồng thời vậy khai ra rất nhiều cừu hận. Dương Hằng ở Tinh Hải học viện người đại lý mạ dìn chết oan chết uổng, lúc trước nhiều lần phái sát thủ hành thích Duẫn Kiếm cũng sát vũ mà về, hơn nữa Tam tỷ Dương Đào đối với hắn đặc biệt duy trì, Dương tứ công tử trong lúc nhất thời đối cái này bao đầu tiểu tử không thể làm gì. Từ một người khác góc độ đến xem, Dương Hằng cùng Duẫn Kiếm thật ra thì không có gì thâm cừu lại hận, Duẫn Kiếm không có chạm đến Dương gia trọng yếu ích lợi, trước mắt còn không đáng làm vì giết hắn giao ra quá nhiều tài nguyên, vì vậy khẩu khí này thật cũng không khó nhịn. Vương Mạnh thì bất động, hắn ở Tinh Hải học viện lợi ích so sánh với Dương Hằng lớn hơn nhiều lắm. Vương Hầu là người theo đuổi của hắn, đại biểu Vương gia ở Tinh Hải học viện mặt mũi, Chu Trường Phong lại càng Vương hệ người có khả năng, những năm gần đây Vương gia một mực tích cực thôi động Chu Trường Phong tiếp nhận leo nạ đại hiệu trưởng chức vụ, hiện tại những lích lợi này cũng bị Duẫn Kiếm phá hư, chỉ bằng này một cái cũng đủ để làm Vương Mạnh hưng nổi sát tâm. Huống chi Duẫn Kiếm tạo thành phiền toái trả lại không giới hạn cho Tinh Hải học viện, về tư hắn là Vương Mạnh tinh địch, về công hắn là Vương gia ở kỳ giáp nghiên cứu phát minh cùng chế tạo nghiệp lớn nhất đối thủ cạnh tranh doanh thế hào con của. Thù mới hận cũ thêm ở chung một chỗ, Vương Mạnh có nguyên vẹn lý do không tiếc một chút thật nhiều diệt trừ Duẫn Kiếm. Vương Mạnh đích ý chí giống vậy một đạo thánh chỉ nhắn nhủ đến Tinh Hải học viện, phải có người phó chư hành động. Chu Trường Phong triệu tập Trương Hiếu Kiệt, Vương Hầu cùng với gần đây quang dựa đi tới xa giác, thương lượng như thế nào thực hiện Vương nhị thiếu gia đắc ý mưu đồ. Chu Trường Phong cái này lão hồ ly nghĩ đạt tới mục đích trả lại không muốn giơ tay của mình, người phía dưới tiểu phải động thân ra rồi, Vương Hầu đã ở đánh đồng dạng bản tính, cuối cùng liền đem ám toán Duẫn Kiếm sứ mạng giao cho rồi hắn người hầu gồm. Nuôi binh nghìn ngày, gồm nảy chó săn ở Vương Hầu trong mắt đã không có bao nhiêu giá trị, vừa lúc đẩy đi ra làm vũ khí sử dụng, phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Dĩ nhiên ngoài mặt hay là muốn tốt nói khuyên bảo, đồng ý được chuyện sau này cho hắn đủ loại chỗ tốt, vẽ một cái thật to bánh cho hắn nhìn. Gồm cũng không ngu, trong lòng hiểu được đây là một cái cọc khổ sai, song chuyện cho tới bây giờ hắn là thân bất do kỷ, chỉ có thể kiên trì đón lấy nhiệm vụ liều chết đánh cược một lần, kỳ vọng cuối cùng hữu mệnh ăn vào Vương Hầu cho hắn vẽ mảnh bánh. Trừ Duẫn Kiếm, Vương Hầu còn có hai cái sâu vì kiên kỵ đối thủ cạnh tranh. Đầu tiên là Dio, người này thực lực không thua Duẫn Kiếm, là hắn đoạt giải quán quân trên đường đại địch. Tốt ở Dio cùng Duẫn Kiếm vậy thị tử đối đầu, địch nhân tựu là bằng hữu, có thể nghĩ cách tranh thủ lại đây. Nữa một người là Mễ Tiểu Tùng. Vương Hầu rất rõ ràng cừu hận có thể kích thích một cái tiềm năng của người, vũ khí cuộc thi trung biểu hiện chứng minh Mễ Tiểu Tùng đã trưởng thành đến đối với hắn tạo thành uy hiếp trình độ, nghĩ đến hai người lúc trước kết làm lương tử, Vương Hầu không khỏi có chút tim đập nhanh, quyết định nói trước giải quyết này một uy hiếp. Giải quyết Mễ Tiểu Tùng nhiệm vụ rơi vào xạ giặc trên đầu, đây là Chu Trường Phong đối khảo nghiệm của hắn. Xạ giặc phải thông qua khảo nghiệm chứng minh mình là thật lòng đá văng ra leo nạ đạ cái kia ngày mỏng Tây Sơn lão gian nảy quang dựa đi tới, loại này khảo nghiệm nói trắng ra là chính là quang danh trạng. Bay ở xạ giặc trước mặt là một khó khăn lựa chọn. Mễ Tiểu Tùng cũng không phải là hời hợt hạng người, hắn là Mễ gia công tử, địa vị không có ở đây Vương Hầu dưới, một khi ám toán thất thủ hoặc là sự tình bộc lộ, đừng nói Chu Trường Phong đồng ý tuổi của hắn cấp chủ nhiệm chức vị hóa thành bọt nước, đợi chờ hắn đúng là một cuộc lao ngục thai hương, cùng với so sánh với ngồi tù đáng sợ hơn Mễ gia trả thù. Nếu như không chấp nhận Chu Trường Phong khảo nghiệm, hắn đem bỏ qua đứng thành hàng cơ hội, từ đó biến thành Chu hệ địch nhân, trong khi dạy chết hắn đã sớm đem Cao Phong cùng Duẫn Kiếm đắc tội thảm, chặt đứt đội kỳ đổi màu cờ đường lui. Đợi đến leo nạ đã lao đầu về hưu, hắn tiểu thành rồi bất chết bất khấu chó nhà có tang, vô luận Chu Trường Phong hay là neo tiếp nhận hiệu trưởng, hắn cái này hai bên không dựa vào là thằng xui xẻo nhất định tiền đồ lờ mờ. Là vì tiền đồ vật lộn đọ sức một phen, vẫn là hang ổ vất ức túi thích hợp sống. Xa ra không do dự quá lâu, lúc này tỏ vẻ tiếp nhận khảo nghiệm. Đúng một cái còn có hy vọng cơ hội. Lâm Trận lùi bước nhất định hối hận, thay vì tương lai hối hận, hắn thả rằng kiên trì đi lên nảy cầu độc mục. Phải nói xạ giặc vẫn là rất có tinh thần mạo hiểm, dũng cảm tiến thủ là một loại ưu tú phẩm chất, đáng tiếc dùng sai lầm rồi địa phương. Nhưng nếu đem tinh thần mạo hiểm dùng để thiệt người lợi mình, dũng cảm tiến thủ tiểu thành rồi phát rộ. Phương hướng sai lầm rồi, đi được càng xa càng nguy hiểm, duy nhất hết đường chính là đường cùng. Xạ giặc tỏ thái độ sau khi, Chu Trường Phong trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng vừa bổ sung một cái ý kiến. Tiên lễ hậu binh. Một khi cùng Duẫn Kiếm cực kỳ sau lưng phe phái vạch mặt, chắc chắn thu nhận vô cùng hậu hoạn, cuối cùng rất có thể lạc cái cục diện lưỡng bại câu thương, vì vậy có thể hòa bình giải quyết tận lực hòa bình giải quyết. Xạ giặc nắm lấy cơ hội bề ngoài trung thành, đề nghị tùy hắn tới chịu trách nhiệm thuyết phục Dio buông tha cho cùng Vương Hầu tranh đoạt vô địch. Chu Trường Phong đón nhận hắn tự tiến cử, nhưng ngay sau đó để cho Trương Hiếu Kiệt ra mặt thuyết phục Duẫn Kiếm. Trương Hiếu Kiệt cùng Duẫn Kiếm không có ân oán cá nhân, tùy hắn ra mặt tương đối dễ dàng câu thông. Mễ Tiểu Tùng luôn luôn đi theo Duẫn Kiếm vậy chỉ huy đi, chỉ muốn thuyết phục Duẫn Kiếm, hắn vậy tiểu không là vấn đề rồi. Duẫn Kiếm không có lái xe, quán cà phê không tính là quá xa, đi bộ cũng là 10 phút đồng hồ lộ trình. Đi trên đường hắn trả lại đang suy tư Trương Hiếu Kiệt trong hồ lô muốn làm cái gì, chuyện gì trong trường học không thể nói chuyện, không muốn chạy đến ra ngoài trường gặp mặt. Xa xa nhìn thấy đầu lưới thượng no ôn nhu chiêu bài, màu da cam đèn nghe ông ở rét lạnh dưới màn đêm mang đến cho hắn một tia ấm áp. Duẫn Kiếm thường theo Milan tới đây đang lúc phòng cà phê ăn điểm tâm, thỉnh thoảng vậy cùng Thôi Thiến ở chỗ này gặp mặt, đáng tiếc bây giờ đang ở phòng cà phê chờ trực của mình không phải là Milan cũng không phải là Thôi Thiến, mà là cái kia không giải thích được Trương Hiếu Kiệt, nghĩ đến cái này hắn tựu cảm thấy mất hứng. Nhắc Tào Tháo đến, vừa định lên Thôi Thiến hãy thu đến nàng tin nhắn. Thân ái, có người ở theo dõi ngươi. Duẫn Kiếm trong lòng ấm áp, hồi âm nói, cực khổ ngươi, lưu ý quan sát, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Những ngày qua Thôi Thiến một mực cuộc thi chàng vượt qua phụ hà công việc, khó khăn phải nghỉ ngơi hồi lâu trả lại mạo hiểm phong tuyết cho hắn làm hộ vệ, đối mặt sâu như vậy tình hậu ý hắn có thể nào không cảm động. Đến bãi đậu xe, Thôi Thiến vừa phát tới tin nhắn. Tên kia ngụy trang vô cùng tốt, trả lại mang theo thư kích bộ thường, đang ở phòng cà phê đối diện mái nhà, lao công, ta còn là sớm làm giải quyết xong hắn sao? Giữa những hàng chữ toát ra ân cần lo lắng ý. Duẫn Kiếm hướng đối diện mái nhà nhìn sang, đông dương tâm huyết dâng trào, huyệt thái dương khẽ đau nhói. Loại này cấp bậc báo trước. Ha ha, bất quá là cái nhảy nhót tiểu xỉu. Theo đạo thuật tu vi ngày càng tinh tiến, Duẫn Kiếm tâm huyết dâng trào vậy càng ngày càng chính xác, không riêng có thể báo trước nguy hiểm, trả lại sẽ thông qua tim đập mãnh liệt trình độ vì nguy hiểm phân cấp, nếu như đem biết trước tình hình nguy hiểm chia làm 10 cấp bậc, mới vừa lần đó nhiều nhất 3 cấp, có thể nói chỉ cần hơi chút lưu ý cũng chưa có đáng ngại. Thành xác định dự cảm, Duẫn Kiếm thả ra đại diễn thần thuật điều tra tay súng mai phục địa điểm. Cái mục tiêu này cái bạo. Nhìn thôi buồn cười, đây chẳng phải là Vương Hầu chính là tay sai gồm sao? Linh năng thăng vào 3 sao cấp sau này đại diễn thần thuật vậy tùy theo thăng cấp, nhiều ra một cái khám phá ngụy trang chức năng, từng để ý trôi qua người tất cả đều lưu lại một dành trước hồ sơ, vô luận giả dạng thành hình dáng ra sao, đeo lên mặt nạ cũng được, đã làm trang điểm dung nhan giải phẫu cũng được, thần quang chiếu xạ dưới như cũ cho thấy hắn diện mục thật sự. Thế nào, muốn đánh nhau ta súng đạn phi pháp? Tốt, cho ngươi cơ hội. Duẫn Kiếm âm thầm cười lạnh. Đang lo không có đem trôi sửa trị Vương Hầu một đảng, hiện tại gồm chính mình đưa tới cửa tới, vừa lúc tương kế tự kế, mời thần dễ dàng đưa thần khó khăn, một thương này đánh ra tới, Vương Hầu một đảng nhóm còn muốn thiện rồi tiểu khó khăn. Trầm ngâm một tiếng, hắn cho Thôi xinh đẹp trở về điều tin nhắn, đem kế hoạch của mình chi tiết cho biết. Thôi Thiến vẫn có chút lo lắng, trực tiếp đem điện thoại đánh tới. Thân ái, thật có tất muốn lấy thân phạm hiểm sao? Vạn nhất có một sơ suất. Duẫn Kiếm cho nàng chọc tức, đừng lo lắng, không phải là còn ngươi nữa ở bên cạnh chiếu ứng sao, hai ta liên thủ đủ để khống chế cục diện. Thôi Thiến được hắn khích lệ, khôi phục tích nhật lá bài chủ chốt sát thủ tự tin, ôn nhu nói, vậy ngươi khá bảo trọng, ta biết nên làm như thế nào rồi. Ok, gặp lại sau. Duẫn Kiếm cúp điện thoại, xoay người đi vào quán cà phê. Thuyết phục một người trực tiếp nhất phương thức không ngoài uy hiếp cùng lợi dụng, Trương Hiếu Kiệt cùng Duẫn Kiếm ở phòng cà phê gặp mặt sau này, nói ngay vào điểm chính ra mượn hơi hắn đầu nhập vào Chu Trường Phong một hệ dụ ý. Duẫn Kiếm nhíu môi, trong tươi cười lộ ra giễu cợt ý tứ hàm xúc. Cái đề tài này không có gì hay nói, Trương huấn luyện viên nếu không có chuyện gì khác ta cáo từ trước. Trương Hiếu Kiệt sớm đoán được phản ứng của hắn, giơ tay lên nói, đừng gọi đi, nghe ta đem nói cho hết lời. Sau nếu như ngươi trả lại kiên trì muốn đi ta tuyệt không ngăn trở. Duẫn Kiếm tới hứng thú, mà nhìn có thể nói ra hoa gì hình dáng. Trương huấn luyện viên thỉnh giảng. Mặc dù lập trường bất đồng, Trương Hiếu Kiệt nhưng không phải không thừa nhận Duẫn Kiếm là cái thiên tài, là hắn dạy học 20 năm tới trước đây chưa từng gặp thiên tài. Vương Hầu tư chất cho dù rất tốt, nhưng là cùng Duẫn Kiếm vừa so sánh với liền thua chị kém em. Trương Hiếu Kiệt cũng có ái tài chi tâm, không hy vọng thấy thiên tài chết non, cho nên kế tiếp hắn đối Duẫn Kiếm nói xác thực hệ lời tâm huyết. Duẫn Kiếm, có nhiều thứ thay vì đi tranh giành không bằng không tranh giành. Không nên quang trành lên trước mắt điểm này ích lợi, ánh mắt hẳn là buông dài xa. Vương Hầu cũng nhanh tốt nghiệp, ngươi hiện tại để cho một hắn một lần, hắn sau khi tốt nghiệp lưu lại tư chất nguyên đều muốn vì ngươi sử dụng, ta cùng Chu hiệu trưởng vậy đem toàn lực cùng hộ ngươi, đến lúc đó Tinh Hải học viện sẽ là của ngươi thiên hạ. Ngươi năm nay giết vào bát cường đã rất rất giỏi rồi, cần gì không muốn tranh giành quan. Ngươi còn trẻ, sang năm còn có hơn cơ hội tốt chứng minh chính mình. Vương Hầu nhưng không có cơ hội, hắn so sánh với ngươi càng cần phải cái này vô địch hướng gia tộc cho thấy giá trị của mình, lùi một bước trời cao biển rộng. Dùng một cái hư danh đổi lấy nhiều như vậy ủng hộ, hơn thiệt được mất ngươi không khó coi là hiểu được. UU đọc sách, http://www.uuka.com, văn tự xuất ra đầu tiên. Vương gia nhìn rất đẹp tiềm lực của ngươi, ngươi hôm nay cho Vương Hầu một cái nhân tình, hắn có toàn lực ủng hộ ngươi gia nhập Vương gia, ngày sau ngươi ở ủng hộ của gia tộc, thậm chí có vượt xa hắn cái này dòng chính địa vị, hắn cần ủng hộ của ngươi, ngươi cũng cần hắn tiến cử, hóa thủ thành bạn, cớ sao mà không làm. Cuối cùng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, đừng tưởng rằng có Long Vũ làm núi dựa tiểu muốn làm gì thì làm. Ngươi quá ngây thơ rồi, nếu như Long Vũ vẫn là tích nhật thần Long công chúa, nàng gì về phần lưu đến Tinh Hải học viện làm huấn luyện viên. Long Vũ đào hôn đối tượng chính là Vương Hầu chủ gánh, Vương gia thiếu chủ Vương Mạnh thiếu gia, trứng chọi đá, nàng sớm muộn hay là muốn gả cho Vương Mạnh, vẫn là sẽ biến thành người Vương gia, ngươi nếu quyết tâm theo đuổi nàng, tương lai hay là muốn gia nhập Vương gia, thay vì đến lúc đó tình cảnh lúng túng, còn không bằng sớm làm sẵn sàng góp sức bề ngoài chung. Long Vũ sẽ không gả cho nàng không thương người. Ngươi đừng u mê, biết Long Vũ mẹ kế là ai chăng? Thần Long hoàng hậu Vương Liên Tú. Đó là Vương Manh thân cô. Biết Long Vũ đệ đệ là ai chăng? Thần Long thái tử Long Tiêu, trẻ tuổi một đời danh tiếng nhất vang lên bốn thần chi một, đó là nàng mẹ kế nhi tử, chẳng lẽ ngươi trả lại không hiểu được này ý vị như thế nào sao? Long Vũ phải gả cho Vương gia, nếu không Vương Liên Tú nhi tử tiểu không có biện pháp thừa kế thần Long đế vị, cả Long gia cho tới Vương gia lợi ích dây xích cũng sẽ hỏng mất dụng. cho nên hắn trung thân đã sớm nhất định, vô luận như thế nào dễ rủa cũng là phí công, chính nàng còn là nê bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn, ngươi cùng nàng một đường đi tới đen, tương lai có thể có cái gì kết quả tốt. Lời nói đến thế, ngươi suy nghĩ thật kỹ sao, ngươi là người thông minh, mời không nên từ lầm. Chương 584, như đã đoán trước cảm toán. Duẫn Kiếm nếm một ngụm cà phê, bất động thanh sắc nói, đa tạ trường huấn luyện viên thức tỉnh, những thứ này đạo lý ta không phải là không hiểu được, đáng tiếc đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta là không thể nào cùng vương gia hóa thù thành bạn, có chịu trường huấn luyện viên nổi khổ tâm, học sinh thật cảm thấy hổ thẹn. Này lời nói được khách khí, nhưng không cách nào che giấu thái độ cự tuyệt. Trương Hiếu Kiệt giận đến vô án, chỉ vào mũi của hắn nổi giận quát, ngươi quá không biết trời cao đất rộng rồi. Duẫn Kiếm bật cười lớn, học sinh ta chính là như vậy không biết trời cao đất rộng, nói thật ra, ta còn thật muốn lượng một lượng vương gia trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu, không hài lòng hơn nửa câu, Trương huấn luyện viên tự giải quyết cho tốt, học sinh cáo từ chụp được một tờ tiền mặt thay mình kia ly cà phê mua đan, xoay người đi về phía ngoài cửa. Trương Hiếu Kiệt nhất thời vọng động nói, đừng đi ra. Duẫn Kiếm thân thể chấn động, đống dưng dừng bước lại. Hắn biết bên ngoài mai phục cái gì, nhưng hắn không có ngờ tới Trương Hiếu Kiệt sẽ ở này trong lúc mấu chốt dao động lập trường, cố gắng ngăn cản hắn bước lên bấy dập. Trương huấn luyện viên còn có lời gì muốn nói với ta? Trương Hiếu Kiệt trên mặt hiện lên dãy rủa vẻ mặt, cuối cùng lương tri vẫn là hướng lợi muốn thấp đầu, chưa, không có gì. Duẫn Kiếm nheo mắt lại, ánh mắt như có thực chất, nhìn chằm chằm Trương Hiếu Kiệt âm tình bất định sắc mặt. Trương huấn luyện viên, ngươi cần phải hiểu rõ, có phải hay không còn có lời gì đã quên nói? Duẫn Kiếm ở tận cuối cùng cố gắng lạp Trương Hiếu Kiệt một phen, chỉ cần hắn nói ra phía ngoài có mai phục, Duẫn Kiếm nhưng bảo vệ ngày khác sau không bị vương hầu một đảng dính líu. Trương Hiếu Kiệt không có ý thức đến chính mình đang đứng ở nhân sinh cửa ngã ba, chán nản nói, thật không có rồi. Ngươi đi nhanh đi. Duẫn Kiếm ánh mắt như châm chọc đâm vào trên mặt hắn, để cho hắn sợ hết hồn hết vía đứng ngồi không yên, ước gì Duẫn Kiếm vội vàng rời đi. Trầm mặc cha hỏi kéo dài hồi lâu, Duẫn Kiếm con mắt quang trung phong mang dần dần mất đi, được thay thế bởi thương hại. Buồn bã kia bất hạnh giận kia không tranh giành thương hại. Trương huấn luyện viên, ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong câu đó, Duẫn Kiếm trực tiếp đi ra phòng cà phê. Trương Hiếu Kiệt nhìn bóng lưng của hắn, trên mặt bao phủ nồng đậm vẻ lo lắng. Nhân sinh trên đời, chưa được vô thường, nghĩ sai thì hỏng hết chính là thiên đường cùng địa ngục khoảng cách. Cho đến thật lâu sau này, Trương Hiếu Kiệt mới nghĩ thông suốt Duẫn Kiếm cuối cùng câu kia ngươi sẽ hối hận là dụng ý gì. Hắn từng có cơ hội thay đổi vận mệnh, đáng tiếc lúc ấy không có nắm chắc ở, đợi đến ngày sau hoàn toàn tỉnh ngộ hết sức, cũng là thì đã trễ. Trương Hiếu Kiệt tìm Duẫn Kiếm nói chuyện đồng thời, Sa Dật đã ở cùng đi ổ nói cùng một cái đề tài, mục đích không ngoài khuyên hắn đang cùng Vương Hầu trong trận đấu nhường nhật vua. Trừ Trương Hiếu Kiệt bày ra cái kia chút ít, Sa Dật trả lại cộng thêm có một điều cùng đi ổ bản thân cùng một nhịp thở lý do. Đi ổ từng ở Doãn trong các kiếm thủ đã ăn giảm nhiều. Trước đó không lâu lại đang cơ chiến cuộc thi đánh bại Duẫn Kiếm hãnh diện, thủ cũ không tiêu vừa thêm thủ mới, Duẫn Kiếm làm sao có thể không hận hắn. Đi ồ, ngươi là người thông minh, hẳn là hiểu được chính mình hôm nay tình cảnh, ngươi cùng Duẫn Kiếm đã thành tử đối đầu. Kia thì thế nào? Duẫn Kiếm cũng là vương hầu chết đi kẻ địch, địch nhân hẳn là trở thành bằng hữu, hiện tại ngươi để cho vương hầu một lần, tương lai vương gia sẽ không bạc đãi ngươi. Sa Dật huấn luyện viên, ta hiểu được ý của ngươi là. Vậy ngươi tính toán làm sao làm? Đi ồ cười, ta dĩ nhiên muốn ngải lời vàng ngọc. Nếu ta cùng vương hầu cuối cùng ở trong trận chung kết gặp nhau, hắn có bắt được vô địch. Sa Dật thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Đi ồ, ngươi rất tốt, có tiềm lực hơn nữa thức thời vụ, ngươi so sánh với Duẫn Kiếm mạnh hơn nhiều, tương lai ngươi có thể so với Duẫn Kiếm còn có tiền đồ." Nhờ huấn luyện viên thưởng thức, tại hạ thẹn không dám nhận, bất quá chuyện tương lai. Ha ha, người nào còn nói được đúng đâu. Sa Dật mang theo nhẹ nhàng tâm tình rời đi, hắn muốn đi tìm Chu Trường Phong cùng vương hầu báo tin mừng. Đi ồ đưa mắt nhìn hắn đi xa, khóe miệng như cũ treo nụ cười quỷ dị. Phía sau truyền đến ạt ca nạ nữ vương thanh âm. Ngươi thật tính toán theo chân bọn họ thông đồng làm bậy. Đi ổ cười nói, chớ nói lung tung, Sa Dật huấn luyện viên cũng khoe ta thức thời vụ đâu. Ngươi sẽ để ý hắn bình luận, chớ có nói đùa. Ta không cần, nhưng là ta không muốn cùng hắn trở mặt. Lo lắng mâu thuẫn trở nên gây gắt bại lộ thân phận. Hơn nữa lời hứa của ta bất quá là trương ngân phiếu khống. Ngươi cái này hư đứa trẻ, lúc nào học sẽ nói láo rồi, tỷ tỷ không thích như ngươi vậy. Tử nha một đôi cổ tay trắng từ phía sau leo lên tới, nhỏ và dài 10 ngón tay mơn trớn bộ ngực, băng lam móng tay ở trong màn đêm tràn đầy mị hoặc ánh huỳnh quang. Đi ổ quay đầu lại hôn nữ vương bệ hạ chân bóng cái chán, ta không có lừa gạt Sa Dật, chỉ là không có cơ hội thực hiện hứa hẹn thôi. Ngươi là nói, vương hầu vào không được trận chung kết. Hắn thất bại rất thảm, bất kể Duẫn Kiếm, mẹ tiểu Tùng vẫn là Từ Huyền, đều có đánh bại thực lực của hắn. Theo ta được biết, trừ Duẫn Kiếm, ba người kia linh lực chỉ bất quá 2 sao cấp, vương hầu cũng là 3 sao cấp. Linh lực cũng không hoàn toàn đồng đẳng với mạnh yếu, vương hầu cái loại nảy kháo hạp thuốc mạnh mẽ tăng lên cảnh giới, tại sao có thể cùng thông qua tự thân cố gắng rèn luyện đạt được lực lượng so sánh với, huống chi người sau trả lại có lĩnh vực lực lượng. Dio đã sớm dùng toàn bộ tin tức lĩnh vực quan sát quá vũ khí trao đổi bàn học viên, ở nơi đâu, lĩnh vực lực lượng quả thực cùng đại bạch thái, cải trắng, một cái giá mã. Vương Hầu thất bại, không chỉ là hạp thuốc hoặc là lĩnh vực vấn đề, cần gấp nhất chính là hắn không cụ bị một viên cường giả tâm. Cường giả tâm đến tột cùng là cái gì đâu này? Khả Nhi đối với vấn đề này nhưng có chút sở không được đầu óc. Dio nhẹ nhàng cười một tiếng, giang giật nói, chỉ có ở nghịch cảnh chung mới có thể thể hiện ra một người có hay không cụ bị cường giả chi tâm, kia đến tột cùng là cái gì, ngươi rất nhanh tựu sẽ thấy. Khả Nhi cau tú khí lông mày, vừa phát hiện một cái nghi điểm, nếu như các ngươi ở trận chung kết lúc trước tiểu tao ngộ đâu này, đem hắn đánh bay là được. Đi ổ hời hợt địa trả lời. Nhưng là ngươi hứa hẹn quá nhường đó a. Ta đổi ý rồi không được sao? Đi ổ cười đến có chút hư, ta là người xấu có đúng hay không? Người xấu nói chuyện không tính toán gì hết rất hợp lý a. Khả Nhi rất là im lặng, con nhỏ thuần chân đích tâm linh nhận lấy ô nhiễm. A Cả Nạ nữ vương buồn cười, theo ngươi nói như vậy, có đôi khi làm cái người xấu thật đúng là so sánh với làm người tốt phương tiện nhiều lắm. Uy hiếp chỉ có dừng lại ở ngoài miệng không có ý nghĩa, còn muốn phó chư thực tế, dùng máu chảy đầm địa phương thức để cho không thức thời vụ đối thủ xuất cục. Đi ra phòng cà phê không bao xa, Duẫn Kiếm đột nhiên tâm huyết dâng trào, bộ ngực khẽ đau nhói, đây là bị thư kích bộ thương khóa dấu hiệu. Hắn giả bộ không hề có cảm giác, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tại phía xa nhai đối diện trên lầu cao, gồm xuyên thấu qua kính nhắm khóa Duẫn Kiếm ngực, đông dưng giữ lại cò súng. Thương tiếng vang lên sát na Duẫn Kiếm lên tiếng ngã xuống đất, bộ ngực một mảnh đỏ sẫm, nhìn qua tánh mạng đe dọa, thật ra thì đạn đánh trúng bộ ngực chợt bị canh kim pháp thể cùng nhâm quý ba biến tạo thành đồng thời phòng ngự văng ra, chỉ trà phá một chút ra. Duẫn Kiếm cố ý không có phát động Phượng Hoàng bất tử thân, chính là vì tường kế tiểu kế giữ lại vết thương, làm gồm yên tâm. UU đọc sách, http://www.uuka.ansu.com, văn tự xuất ra đầu tiên. Gồm có tật giật mình, Duẫn Kiếm trúng thương sau hắn căn bản không dám đến hiện trường xác nhận đến tột cùng bị thương như thế nào, bỏ lại gây án công cụ cùng ngụy trang vội vã trốn rời hiện trường. Thôi Thiến thứ nhất chạy tới hiện trường phát hiện án, hàm chứa nước mắt gục ở Duẫn Kiếm bộ ngực muốn nghe tim đập, không ngờ Duẫn Kiếm nhân cơ hội cúi đầu ở trên mặt nàng hôn trộm rồi một ngụm. Thôi Thiến lập tức nín khóc mỉm cười, hiện tại nàng xác định tiểu tình lang thật không cần gấp gáp, vội vàng gọi điện thoại là xe cứu thương. Mặc dù vạn phần không muốn, nàng nhưng không có thời gian ở lại hiện trường chờ trực xe cứu thương, lập tức y theo Duẫn Kiếm phân phó truy tung rút lui gồm, mục đích là ở tìm hiểu nguồn gốc tra rõ kẻ chủ mưu phía sau. Duẫn Kiếm ở xe cứu thương thượng nhận được Thôi Thiến điện thoại, biết được một cái ngoài ý muốn tin tức. Thôi Thiến đang truy tung tay súng thời điểm đúng dịp thấy hai cái người bịt mặt tập kích Mễ Tiểu Tùng, nàng đã chế một bước không còn kịp nữa ngăn cản. Tốt ở Mễ Tiểu Tùng không có nguy hiểm tính mạng, nàng ở trong bóng tối chụp được hành hung chứng cứ, trước mắt đang tiến hành xâm nhập truy tung điều tra, để thu hoạch nhiều hơn chứng cứ. Duẫn Kiếm làm cho nàng tiếp tục truy tung, tra rõ ràng tập kích Mễ Tiểu Tùng hung thủ chân diện mục. Đã thông báo Thôi Thiến sau này, Duẫn Kiếm ở xe cứu thương thượng đã thông Mễ Tiểu Tùng điện thoại. Nghe nói ngươi bị tập kích rồi, bị thương như thế nào đây? Đội trưởng, tin tức của ngươi thật là đủ linh thông, ta mới vừa lên xe cứu thương ngươi sẽ biết. Mễ Tiểu Tùng mới vừa cho muội muội đã gọi điện thoại, nói do gặp tập kích chuyện tình, vừa định báo cho Duẫn Kiếm không nghĩ tới hắn đã biết rồi, cánh tay phải bị đánh nhất thương, không tính là quá nghiêm trọng, có người báo cảnh sát, trước mắt đang hướng bệnh viện đuổi đâu. A, thật là tấu xảo, xem ra hai ta rất nhanh là có thể ở bệnh viện hội sư rồi. Mễ Tiểu Tùng ngẩn ra, đội trưởng, chẳng lẽ ngươi vậy? Chương 585, Chi Chu nữ hiệp. Bị đánh nhất thương, bất quá không có đáng ngại. Duẫn Kiếm bình tĩnh địa trả lời. Mễ Tiểu Tùng hít sâu một cái, lạnh lùng nói, nhất định là Vương Hầu kia bọn người làm ra hảo sự. Chúc mừng ngươi đã đoán đúng, đánh ta súng đạn phi pháp chính là Vương Hầu số một chó săn gồm, ám toán người của ngươi chỉ sợ cũng cùng Vương Hầu kiếp trước quan hệ, không chừng chính là hắn tự mình hạ độc thủ, ta đã mời chuyên nghiệp nhân sĩ ra tay truy xét chuyện này, tin tưởng rất nhanh tiểu phải nhận được Vương Hầu một đảng tội phạm chứng cứ, đến lúc đó bọn họ tiểu chạy trời không khỏi năng rồi. Đội trưởng, ta có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Tiểu Tùng ngươi nói, tạm thời không nên thống xuất thứ, thứ nhất ta không hy vọng Tinh Hải học viện danh dự vì vậy bị hao tổn, thứ hai ta nghĩ ở trên lôi đài đích thân hướng Vương Hầu lấy lại công đạo. Duẫn Kiếm trần chờ nói, Tiểu Tùng, ngươi cánh tay cũng bị trả lại. Mễ Tiểu Tùng quả quyết nói, ngươi yên tâm, ngày mai tranh tài ta nhất định có thể ra sân, nếu không ta nuốt không trôi khẩu khí này. Duẫn Kiếm bị hắn ý chí chiến đấu cảm động, thở dài nói, ta đáp ứng ngươi cúp điện thoại, trên mặt của hắn không có nụ cười. Vương Hầu một đảng ám toán hắn có thể lý giải, dù sao song phương từ công đến tư cũng tồn tại không giải được cừu hận, nhưng lại ám toán Mễ Tiểu Tùng tiểu vượt ra khỏi hắn dễ dàng tha thứ giới hạn thấp nhất. Nếu như tiếp tục đối với đám người kia tra tâm từ thủ nhuyễn, bằng hữu bên cạnh thân nhân còn có thể dẫm vào Mễ Tiểu Tùng bi kịch, đây là hắn nhất không hy vọng nhìn qua chuyện. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả lại máu. Vương Hầu, ngươi chờ đó cho ta. Duẫn Kiếm rất nhanh quả đấm âm thầm thể, sẽ không dễ dãi như thế đâu bọn này đồ hèn hạ. Lão công, anh của ta nói ngươi vậy bị người ám toán, không cần gấp gáp sao? Milan gọi điện thoại tới, tiếng nói mang theo khóc nức nở. Lão bà ngươi đừng lo lắng, ta bị thương không nặng, thật ra thì vốn định báo cho trận tướng, nhưng là nghĩ lại, Milan không phải là cái loại nảy trong lòng có thể giả bộ hạ chuyện này tính cách, nếu như biết quyết định của chính mình, sợ rằng có bại lộ bí mật khiến cho Vương Hầu một đảng cảnh giác, nói đến khỏe miệng vừa nuốt trở vào. Cũng là ta không tốt, ban đầu cũng không nên cho ngươi đi thấy Trương Hiếu Kiệt. Đúng là họ Trương tìm người hạ độc thủ, nếu không nào có trùng hợp như vậy. Duẫn Kiếm thấy buồn cười, nghĩ thầm lão bà ngươi này trực giác láo lỉnh a, mặc dù không trúng cũng không xa rồi. Dĩ nhiên ngoài miệng hay là muốn trang mô tác dạng một phen, khác đoán mò, không có bằng không có theo làm sao thật là loạn nói. Điện thoại còn không có đánh xong, Milan đã lên xe, ta đi bệnh viện xem ngươi, ở đâu cái phòng bệnh. Duẫn Kiếm vừa cảm động vừa buồn cười, lão bà, ta đây xe cứu thương vừa tới bệnh viện, ngươi gấp cái gì, chờ một chút nữa đánh cho ngươi, đúng rồi, nhớ kỹ đi trước xem ngươi lão ca, nếu không hắn lại muốn đoán nhầm rồi. Mỗ phá sản muội tử trả lại không tình nguyện, anh của ta nói thương thế của hắn được không nặng. So với ta nặng. Đừng dai dòng, nghe ta đấy. A. Milan ủy khuất khuất đáp ứng, vừa đau lòng được hỏi tới, lão công, ngươi hiện tại choáng váng đầu không ngất, vết thương có đau hay không? Hai ta loại máu giống nhau, ta lái nhanh một chút còn có thể vượt qua giúp ngươi truyền máu. Duẫn Kiếm trong lòng một trận cảm động, vẫn là lão bà hiểu rõ nhất người, ôn nhu mà không mất uy nghiêm khuyên nàng thoải mái, vương lòng tinh thần, cảm ơn lão bà quan tâm, ta thật không có chuyện gì, có thể cũng không cần phải truyền máu, tùy tiện phía trên một chút thuốc băng bó một chút là được, cứ như vậy, điện thoại cút, chuyên tâm lái xe. Milan lái xe vốn là rất mạnh, hiện tại lòng như lửa đốt nữa phân thần gọi điện thoại hắn nhưng không yên lòng. Khuyên can mãi khuyên được Milan cúp máy, Duẫn Kiếm đồng học cũng bị đưa vào phòng cấp cứu. Y Dư Sinh xem qua vết thương sau này thở phào nhẹ nhõm, hướng hắn cười nói, tiểu tử vận khí không tệ, đạn từ xương ngực vừa lao đi qua, nhìn vào người, thật ra thì không cần gấp gáp. Duẫn Kiếm vội vàng giả ra đầy mặt may mắn, thật ra thì hắn đã sớm biết không cần gấp gáp. Băng bó xong rồi sau này sẽ là an bài nằm viện, viện phương vốn là nghĩ tùy tiện cho hắn an bài cái bình thường phòng bệnh coi như xong. Duẫn Kiếm đồng học nghĩ thầm như vậy không được à, thể hiện không ra ta bị thương nghiêm trọng, cùng chị giá chủ nhiệm lớp chụp vào lôi kéo làm quen, biết được còn có một bộ săn sóc đặc biệt phòng bệnh đã nghĩ chiếm lấy. Chủ nhiệm cười nói, tiểu tử, cái kia phòng bệnh cũng không phải là có tiền là có thể ở, được có cấp bậc nhất định nhân viên công vụ hoặc là xã hội nhân vật nổi tiếng mới được. Duẫn Kiếm xoa bóp lỗ mũi, có chút chột dạ hỏi, xã hội nhân vật nổi tiếng, kia thể dục minh tinh có tính hay không? Chủ nhiệm gật đầu nói, dĩ nhiên coi là, ngươi làm cái gì hạng mục, cầm qua cái gì cấp bậc chính là huy chương. Phun khí văn trượt, ngân hà chén kim bài. À, chủ nhiệm nhất thời kinh đến, ngân hà chén kim bài. Duẫn Kiếm còn tưởng là một khối kim bài không đủ tư cách ở săn sóc đặc biệt phòng bệnh, chê cười giơ lên ba ngón tay, ba đồng có đủ hay không? Chủ nhiệm lập tức nhào lên ôm lấy đầu của hắn nhìn chung quanh, trải qua một phen cẩn thận thăm dò gật đầu cười nói, thật đúng là ngươi à, hắc mã thần thoại Duẫn Kiếm. Duẫn Kiếm cười khổ, mới vừa điền bệnh lịch thời điểm ta có báo quá tên. Ta còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ đâu rồi, kia nghĩ đến thật là đại minh tinh. Kia săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Không thành vấn đề, ta lập tức đưa người đi qua. Cảm ơn chủ nhiệm. Khách khí cái gì, ngươi nhưng là chúng ta ngày đô thị kiêu ngạo à, đúng rồi, ta nhi tử rất sùng bái ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta ký cái tên? Dĩ nhiên có thể. Duẫn Kiếm nhận lấy giấy bút viết xuống tên của mình, cần lời khen tặng sao? Tốt, chủ nhiệm trà sát tay, có chút thẹn thùng mà nói, lời khen tặng cộng thêm một câu chơi ván trượt lúc chú ý an toàn biết không? Ta nói lời này nhi tử căn bản không nghe, ngươi nói tiểu không giống với, thần tượng lực lượng là vô cùng. Không thành vấn đề, Duẫn Kiếm cười gật đầu một cái, một bên viết lời khen tặng trả lại có chút cảm khái, đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ a. Milan gọi điện thoại tới nói đã đến bệnh viện cửa đại môn, ở Duẫn Kiếm liên tục khuyên bảo cái này tiểu không có lương tâm mới đáp ứng đi trước thăm Kaka. Mễ Tiểu Tùng bị thương so sánh với Duẫn Kiếm nặng, trong cánh tay phải thương gãy xương, không tính lớn đả thương nhưng là mấy ngày qua là đừng hy vọng đỡ võ. Milan bình thời có chút tùy hứng không giả, nhưng là mỗi gặp đại sự vẫn là bảo trì bình thản, vẫn hộ tống Kaka vào phòng giải phẫu mới chịu không chạy tới thăm Duẫn Kiếm. Chậm chút lúc Long Vũ vậy nhận được tin tức, lập tức gọi điện thoại tới. Nghe nói ngươi trúng đạn rồi, không có chết sao? Duẫn Kiếm một cái lồng ngực tinh thần 10 phần, thỏa thỏa số 4. 3. Long Vũ cúp điện thoại, 10 phút đồng hồ mang theo hai cái người hầu vỗ ngựa giết bệnh viện, trực tiếp vọt tới trước giường bệnh trên dưới đánh giá Duẫn Kiếm, Phượng Mâu khó nén vẻ ân cần, xác nhận hắn không có đáng ngại, trong lòng một đồng tảng đá cuối cùng rơi xuống. Lúc này Long Vũ phía sau nhảy ra một thành viên nữ tướng, cũng là tiểu điệp đồng học, lôi kéo Duẫn Kiếm lòng bàn tay đau vừa tức căm phẫn, rốt cuộc ai làm được, bắt lại bắt chết. Người hầu bê tiểu bản tử cũng là nghĩa phẫn điên ứng, nghe nói Tiểu Tùng cũng bị người ám toán, này ni mã nhất định là Vương hầu một nhóm làm được, cuộc thi trên trận đánh không thắng tiểu đùa bỡn cái khay ngoài chiều, làm người không thể vô sỉ như vậy. Milan lấy nữ chủ nhân tư thái chiêu đãi khách tới thăm, bưng tới hai chén nước đưa cho Long Vũ cùng Tiểu Phi, trả lại vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở Tiểu Phi chú ý an toàn. Theo này thế, người tiếp theo bảo vệ không cho phép tiểu đến với ngươi. Tiểu Phi bị làm cho sợ đến cả người thịt béo thẳng run run, nói đúng, trận may mắn đường, tốt ở ta mặc lao tỷ đưa thích khách lưng, bình thường thương đánh không chết ta. Duẫn Kiếm đúng lúc gói cái rãnh, hơn nữa mỡ tầng cũng coi như một tầng phòng ngự. Tiểu Điệp sâu xa nói, thối lan tử, đừng đem ta không tồn tại, làm sao không để cho bản thân ta nước. Milan không có tốt khí đạo, ngươi có tay có chân chính mình sẽ không ngã à, đừng phiền ta, đang nôn nóng đâu. Long Vũ quay đầu hỏi nàng, anh của ngươi không có sao chứ? Milan mặt lộ thích sắc, cánh tay phải bị đánh nhất thương, mở ra tính vết thương, xương cổ tay gãy xương, bị thương nặng như vậy trả lại muốn trở về tranh tài, ta khuyên hắn cũng không nghe. Long Vũ rất là đồng tình, như thế này ta đi xem một chút. Hắn quay đầu lại hỏi Duẫn Kiếm, ngày mai ngươi định làm như thế nào? Ta không sao, ngày mai trở về cho đám khốn kiếp kia một kinh hỉ. Đúng vậy, có chí khí. Long Vũ vẻ mặt sắc khí, ngươi xác định là Vương hầu bọn họ làm được? Có chứng cứ hay không? Có chứng cứ lời mà nói, nàng không ngần ngại tiên trạm hậu tấu. Duẫn Kiếm trong lòng tự nhủ có chứng cứ hiện tại cũng không dám cho ngươi xem, nếu không ngươi đúng được đánh đến tận cửa đi đem bọn họ toàn bộ làm thịt. Huấn luyện viên, bây giờ còn không có chứng cứ xác thực, bất quá trong giấy bao không được hỏa, hung thủ sớm muộn bại lộ bí mật. Đang trò chuyện đâu phía ngoài trong hành lang một trận huyên náo, cửa dò vào tới một tờ xinh đẹp khuôn mặt, chính là Phương Anh đồng học, chợt vừa rụt về lại, ở trong hành lang thét nói, chính là chỗ này đang lúc phòng bệnh, mọi người tất cả vào đi. Người tốt, thoáng cái tràn vào tới 8-9 vị, tất cả đều là kỳ tích tiểu đội các anh em đám tỉ tỉ. Nghe nói đội trưởng Đình Quang bị thương, ở Phương Anh dưới sự hướng dẫn của tổ chức thành đoàn thể an ủi tới. Xác nhận quá Duẫn Kiếm súng bắn đả thương không nặng, Mẹ Tiểu Tùng cũng chỉ là cánh tay phải gãy xương không có đáng ngại, bọn người kia lập tức lộ ra nguyên hình, từ tham bệnh giỏ trái cây bên trong rút ra mấy tấm bài poker ở dẫn kiếm trong phòng bệnh chi mở cái bản đấu địa chủ, lèn lộ họ bạch tú lơ khơ. Mẹ Tiểu Tùng thảm hại hơn, mới vừa đánh lên tuyết trắng thạch cao đã bị họa lên các loại vẽ xấu, tiểu phi bọn họ khá lịch sự, viết lên đến chỗ này một trời, nơi này không cho tiểu tiện gì coi như xong, nữ sinh hơn có thể hành hạ, không riêng vẽ xấu vẫn là ni mã mang chuyện xưa tình tiết tranh liên hoàn, điền điểm sáng tác rồi rùa thỏ thi chạy, ấy liền sáng tác rồi hầu tử mò ánh trăng. Người sau cần phải vẽ đủ 100 chỉ hầu tử mới thỏa mãn, nhưng thật ra là muốn mượn cơ hội ở dễ nhìn. Thân biên nhi nhiều đi từ từ. Cuối cùng hộ sĩ tỷ tỷ thật sự chịu không được này hỏa bọn phỉ, vung thính trần khí làm roi ra đem toàn bộ trục ra ngoài cửa trong phòng bệnh mới coi là tiêu dừng lại. UU đọc sách, http://www.uuca.com, văn tự xuất ra đầu tiên. Long Vũ vậy chịu không được cái này làm âm ý kính nhi, tham quá mẹ tiểu tùng liền mang theo tiểu điệp đi trở về, trễ chút lúc mi lan bọn họ vậy rút lui. Trong phòng bệnh quay về yên lặng, Duẫn Kiếm còn có chút không quá thích ứng. Đang muốn trở về ngũ hành thôn luyện công, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ có động tĩnh, quay đầu nhìn lên, thiếu chút nữa không có hụ chết. Một cái tóc hai bù xù nữ nhân đeo hai vai bao lấy thằn lằn tư thái đều dán tại cửa sổ thủy tinh lên, xinh đẹp hai má bị tây bắc gió thổi được đỏ bừng, đang ở nơi đâu hướng hắn cười ngây ngô đâu. Ngươi không muốn sống nữa. Hảo hảo cửa không đi lật cái gì cửa sổ, là mình là sợ Spider-Man a. Này ni mã nhưng là lầu 28, hơi có sơ suất thỏa thỏa mà té thành tạt bả. Duẫn Kiếm vội vàng mở cửa sổ đem Thôi Thiến ôm vào tới, lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Siết chặt nàng lạnh như băng hai má, vừa bực mình vừa buồn cười, có phải hay không năm đó làm sát thủ lúc bệnh nghề nghiệp lại tái phát, nghĩ ôn lại một phen nhập thất hành thích cảm giác. Thôi Thiến cười hì hì nói, ta đây không phải là sợ nhà của ngươi có người nha, vạn nhất bắt gặp mẹ chính cung, trang tiểu tam chi lưu, nhiều lúng túng nha. Chương 586, trực đêm bệnh đống. 13. Ban ngày Thôi Thiến không dám tới, dù sao trên danh nghĩa nàng cùng Duẫn Kiếm chỉ là sơ giao, không có trước tiên đến tham bệnh tình cảm, khó tránh khỏi dẫn người ta nghi ngờ, mẹ chính cung cùng trang tiểu tam lòng nghi ngờ có thể đều là rất nặng. Kỳ thực nàng không đến là được rồi, bệnh đa nghi nặng nhất, coi trọng nhất vị kia không phải Milan cũng không phải tiểu điệp, mà là tiểu long nữ, nàng nếu như thật sự ban ngày liền đến, còn không định cùng Long Vũ va chạm ra tia lửa gì đây. Duẫn Kiếm cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân, liền đổi giọng mạnh mẽ biểu dương Thôi Thiến trực đêm bệnh đống cách làm. Thôi Thiến đem áo khoác cùng ba lô vứt tại trên ghế xà lồng, đạp đi giày cao gót chui vào chăn, chả đem một đôi lương băng băng tay nhỏ ôm vào Duẫn Kiếm trong lồng ngực sưởi ấm. Phát hiện ngực hắn quấn quýt lấy giày đặc băng vải, ân ra một chút màu máu, Thôi Thiến rất tự trách, thân ái, đều do ta thất trách. Không thể bảo vệ tốt ngươi. Nếu như mâu mạch tư thời điểm nổ súng ta nghĩ cách chặn một thoáng là tốt rồi. Đương nhiên không phải nhào tới đỡ đạn, nàng còn không đến mức như vậy náo tàn. Ổn thỏa nhất hơn nữa không sẽ khiến cho mâu mạch tư hoài nghi cách làm là ở hắn nổ súng trước đột nhiên phát động ô tô vọt tới Duẫn Kiếm cùng đường đạn trong lúc đó, làm bộ bất ngờ chúng rồi đạn lạc. Duẫn Kiếm ôm chặt Thôi Thiến khiêu gợi, mặc vận bính hỏa quyết phóng thích nhiệt lượng cho nàng sưởi ấm, đừng lo lắng, ta thật sự không có chuyện gì. Chạy thật nhiều máu đây. Khắc, này tính là gì, ngươi đến thứ kinh nguyệt đều so với này nhiều. Chán ghét. Nói mỏ cái gì nha. Thôi Thiến đỏ mặt thưởng hắn một phân quyền, tay nhỏ theo ngực đi xuống mỏ, ta tới kiểm tra một thoáng. Quả nhiên rất khỏe mạnh, tiểu đệ đệ cũng rất có tinh thần. Duẫn Kiếm bị nàng mỏ hư hỏa tăng lên trên miệng khô lưỡi khô. Thôi Thiến còn nhiều săn sóc, thân ái, ngươi làm sao lão liếm môi, có phải là khác? Xuống giường muốn cho hắn rót cốc nước, kết quả ấm nước là không. Thôi Thiến đang định đi ra ngoài gọi trực đêm hộ sĩ đưa nước, Duẫn Kiếm kéo tay của nàng, đừng đi ra ngoài, ngươi muốn bị xem là ta. Thôi Thiến lúc này mới nhớ tới tới đây là rất hộ phòng bệnh. Mỗi một cái người đến chơi đều muốn ở trước sân khấu đăng ký, chính mình nhảy cửa sổ đi vào hiển nhiên không có đăng ký trong danh sách, bị hộ sĩ nhìn thấy không báo cảnh sát mới là lạ. Vậy làm sao bây giờ? Thôi Thiến chung quanh băn khoăn, muốn tìm hoa quả thay thế. Đừng tìm. Duẫn Kiếm đem nàng kéo lên giường, hôi thường thuần thục mở ra cúc áo lấy xuống văn ngực đem một đôi trắng như tuyết kiên cường giải thả ra, sau đó thành thật không khách khí hôn lên đi. Trong miệng ngậm lấy một viên hồng nộn nụ hoa, còn không quên trêu chọc Thôi Thiến, không có thủy không quan trọng lắm, bú sữa mẹ như thế có thể giải khát. Thôi Thiến bị hắn hấp đến cả người như nhũn ra. Chủ động ôm lấy đầu của hắn dùng sức theo hướng về bộ ngực mình, nhỏ và dài 10 ngón cắm vào tóc của hắn bên trong một trận co giật, nheo mắt lại thấp giọng yêu kiều, lao công ngươi nhẹ chút, nhân ra không có bảo bảo chỗ nào làm đến sữa. Chính thân thiết thời điểm điện thoại di động phi thường sát phong cảnh hưởng lên, Duẫn Kiếm chuyển được sau nhất thời kinh ra chảy mồ hôi ròng ròng. Điện thoại là Milan đánh tới, càng nguy hiểm hơn chính là nàng giờ khắc này ngày khi bệnh viện dưới lầu. Lao công, ta mang cho ngươi canh gà, này liền lên đến. Trên giường gian phu dâm phụ nhất thời dọa sợ. Này nếu như cho Milan nhìn thấy coi cùng bạn thân Tây Tạ cùng lão công vụ trộm. Còn không đến tức điên. Trời tối người yên, giày cao gót giẫm lên hành lang sàn nhà đủ âm đặc biệt rõ ràng, phảng phất tiến sắt từng bước lấy mạng phủ, sợ đến Thôi Thiến từ trên giường nhảy lên. Thu một tiếng, non nửa một bên nũ phong từ Duẫn Kiếm trong miệng xả đi ra, ngụm nước thấm ướt nụ hoa ướt nhẹp sáng lấp lánh đỏ ao, hay còn run rẩy không ngớt, nhìn ra Duẫn Kiếm trận cả mắt lên. Thôi Thiến có thể không có thời gian đờ ra, mau mau nắm lên quần áo vùi đầu tiến vào gầm giường. Nàng mới vừa giấu kỹ Milan liền đẩy cửa đi vào, "Lão công, đói bụng hỏng rồi chứ? Ta dẫn theo canh gà." Mở ra tự nhiên giữ ấm chén nắm muỗng nhỏ cho ăn Duẫn Kiếm ăn canh. Trong mắt nàng chỉ có người trong lòng, liền Thôi Thiến bao bao đặt tại đối diện sofa dễ thấy vị trí đều không có cảm thấy được. Duẫn Kiếm căng thẳng quá chừng, đến thăm cầu khẩn Thôi Thiến tuyệt đối đừng lộ ra sơ sót, canh gà là cái gì mùi vị đều không thường đi ra. Uống qua canh gà, Duẫn Kiếm dần dần chấn định lại, cùng đẹp đẽ bạn gái Nhị Tư Tấn Ma bên dưới không nhịn được có chút no ấm tư dâm dục, liền đem nàng ôm giường thân thiết. Đông nhiên nghĩ đến dưới giường chả cất giấu một cái Thôi Thiến, dục hỏa nhất thời tiêu tan, không còn dám có làm cản cử động, quy củ ôm Milan tán gẫu. Milan cũng không biết tâm tư của hắn, bị người yêu ôm một lúc không nhịn được xuân tâm dập dờn, chủ động tiến vào hắn trong chăn dở trò tàn nhận trêu đùa lưu manh. Trêu đùa lưu manh cũng là thôi, mét nữ vương trả kẻ ác cáo trạng trước. Lao công ngươi đừng sờ loạn mà, làm đến người ta thật dương. Trên giường nhỏ tình nhân như keo như sơn, dưới giường nào đó nước nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, thật sự coi Duẫn Kiếm chủ động khiêu khích Milan, trong lòng nhất thời bước lên một luồng ghen tuông. Duẫn Kiếm cũng không muốn Thôi Thiến hiểu lầm, mau mau giải oan, ta một có mò ngươi, rõ ràng là ngươi ở tay máy tay chân. Milan nở nụ cười xinh đẹp, công khai nắm lên tay của hắn đặt ở bộ ngực mình, ăn thịt người ta đậu hũ chả không thừa nhận, tốt quá phận nha. Duẫn Kiếm nhất thời mặt đen lại, chưa kịp nói rõ chân tướng Milan một cái tóm chặt tính mạng của hắn gốc dễ, trên mặt mang theo trào phúng nụ cười, chả chăng cái gì ngây thơ à, đại quái thú đều nghiêm, rõ ràng chính là muốn bắt nạt người ta mà. Tình huống này Duẫn Kiếm bạn học cũng không tốt giải thích. Kỳ thực hắn sớm đã bị Thôi Thiến trêu chọc nổi nóng, hiện tại mét chính cung nũng nịu cầu hoàn tựa như tới dầu lên lửa, biết rõ dưới giường cất giấu một cái Thôi Nhị Mai hắn cũng không kịp nhớ trang quân tử, ở bản năng thúc đẩy xuống mở ra Milan áo cúc áo, nâng lên cặp kiêu kiểu rất to mọng đại bạch thỏ vùi đầu hôn lên, kế tục bú sữa đại nghiệp. Ân, đôi này, chuyện này đối với Mai bình số đo so với vừa nãy đôi kia còn muốn lớn hơn số 1. Milan bị hắn thân khanh khách cởi duyên, lão công đừng nghịch, nơi đó thật dương. Cẩn thận đụng tới vết thương. Nói đem Duẫn Kiếm đẩy ngã ở trên giường, ôn nhu nói, đêm nay ngươi chỉ để ý hưởng thụ, ta đến hầu hạ ngươi. Để tránh hộ sĩ kiểm tra phòng đánh vỡ cảnh xuân, Milan không dám đem quần áo toàn cởi sạch, chỉ đem quần tất cùng quần lót thốn đến chân loan, giữ lại váy đánh nghiệm trợ. Chính mình chuẩn bị sắp xếp sau đó nàng trở lại thế Duẫn Kiếm phục vụ, đem từ lâu nổi giận đùng đùng đại quái thú từ rộng rãi bệnh nhân phục bên trong doanh cứu ra, thân mật xoa mấy lần, sau đó đỡ nó chậm rãi vượt tới ngồi lên, hôi thường thuần thục dẫn vào cảng. A, bị tràn ngập cảm giác thật tốt. Milan thoải mái nheo mắt lại thở dài một tiếng, sau đó cẩn thận tách ra Duẫn Kiếm ngực băng vải, hai tay đỡ lấy bờ vai của hắn lay động mông mẩy rong rồi lên, thật giống một vị thuật cưỡi ngựa thành thạo nữ kỵ sĩ. Thôi Thiến nghe thấy ván giường kéo kẹt vang vọng, nền cũng đang kịch liệt lay động, lập tức đoán được đôi này, chuyện này đối với gian phu dâm phụ đang làm gì hoạt động. Không kiềm chế nổi ghen tuông cùng hiếu kỳ lặng yên từ cuối giường nhô đầu ra, tầm mắt lướt qua tùy ý chất đống ở giường vị chăn đông rơi vào Milan trên người. Chỉ thấy nàng cưỡi ở Duẫn trên thân kiếm ra sức nịu eo rất ngông, có lúc động tác phạm vi qua đại làn váy bay lên, hai biện mông lớn hoàn toàn bại lộ ở trước mắt nàng, mặt trên thấm vào một tầng không biết là mồ hôi vẫn là những khắc thần mã nước bọt, càng có vẻ bóng loáng không dính nước màu mỡ trắng mịn, sáng lấp lánh run rẩy, rất giống một đống khổng lồ bánh bột đỉnh. Thôi Thiến không nhịn được sờ sờ cái mông của chính mình, khá là qua đi rất là tự ti, tâm nói chẳng trách mét chính cung tối được sủng ái, này nên trường thịt địa phương cũng thật là phân lượng mười phần. Liên nàng nữ nhân này nhìn đều động tâm, huống hồ Duẫn Kiếm cái kia nhỏ sát lang. Milan thoải mái qua một hồi không khí lực, sủi lơ ở Duẫn trên thân kiếm thở gấp không ngớt. Duẫn Kiếm hôn nhẹ bạn gái thấm mồ hôi hai má, săn sóc nói, lao bà cực khổ rồi, hiện tại đến lượt ta hầu hạ ngươi. Hừm, cảm tạ lao công, coi chừng một chút, đừng đụng đến vết thương. Nhỏ tình nhân phối hợp hiểu ngầm, Milan rất nhanh sẽ lần thứ hai căng thẳng thân thể dần vào cảnh đẹp. Duẫn Kiếm cũng vẫn thành thạo điêu luyện, đang muốn thay cái trò gian cùng Milan bao nhiêu triển miên vài lần, bỗng nhiên cảm thấy gan bàn chân ngứa, không khỏi giật cả mình. Nghiêng đầu nhìn phía cuối giường, đã thấy Thôi Thiến chẳng biết lúc nào chui ra, chính tồn ở nơi đó dùng đẩy móng tay nạo hắn gan bàn chân đây. Duẫn Kiếm thật huyền không cho nàng hù chết, vội vã nháy mắt dục nàng thu về dưới giường đi. Thôi Thiến tiên không nghe lời, quệt mồm ba một mặt hắn giận, trả ra dấu tay cho thấy đây là đối với hắn trừng phạt, ai bảo hắn ở ngay trước mặt chính mình cùng Milan vụng trộm tới. Duẫn Kiếm cao mày trừng mắt cảnh cáo nàng đừng hô đồ, không được muốn bị Milan phát hiện, kinh ngạc nói, lao công ngươi đang làm gì, vẻ mặt thật kỳ quái nha. Nơi nào không thoải mái? Không, không có không thoải mái, ta là quá thoải mái mới không nhịn được cao mày. Hi hi, thoải mái là tốt rồi, ta còn tưởng rằng đụng tới vết thương đây. Duẫn Kiếm hư kinh một hồi, lau mồ hôi lạnh, không lại hy vọng thuyết phục Thôi Thiến, trước tiên ra sức gian khổ làm ra đem Milan đưa lên cực lạc. Milan hai con mắt đóng chặt dục tiên dục tử, say xưa thời khắc cảnh giác cũng biến thành trì độn. Duẫn Kiếm nhân cơ hội lại cho Thôi Thiến nháy mắt, kết quả này gan to bằng trời cô nàng lại làm trầm trọng thêm, vùi lầu xuống liếm hôn lòng bàn chân của hắn. Một cái trắng mịn hừng hực cái lưỡi thơm tho ở mẫn cảm lòng bàn chân quét tới quét lui, Duẫn Kiếm lập tức cảm thấy một luồng mới mẻ mà mãnh liệt kích thích. Thôi Thiến đầu lưỡi phảng phất dẫn theo điện lưu, tê ngứa tư vị từ gan bàn chân cấp tốc truyền khắp toàn thân, không nhịn được đem một luồng tích chứa đã lâu nhiệt lưu phun ở Milan thân thể nơi sâu xa cái kia mảnh mềm mại hoa điền trên. Milan được này kích thích lập tức như bạch tuộc giống như kéo chặt lấy hắn, sảng khoái trừ hừ hừ, thật lâu mới về qua hồn đến, gối lên Duẫn Kiếm vai xấu hổ nỉ non, lao công, ở trong phòng bệnh vụng trộm thật kích thích nha. Duẫn Kiếm cười khổ không nói gì, nghĩ thầm kỳ thực so với ngươi cho rằng càng kích thích, nhưng đáng tiếc người nào đó còn chưa đủ điên cuồng, không dám xin ngươi cùng thưởng thức nàng trợ hứng tiết mục. Thôi Thiến phát hiện Milan lên quét dọn chiến trường, không còn dám trò đùa dai, cuối cùng ở Duẫn Kiếm gan bàn chân lưu lại hai hàng u oán dấu răng, trùng lại xuyên về gầm giường. Gian văn xong đã sắp 10 giờ. Milan tuy rằng không nỡ có thể hay là muốn chạy về ký túc xá. Nàng vừa rời đi phòng bệnh, Duẫn Kiếm liền đem Thôi Thiến Duệ lên giường đánh thí thí, tự mình nói, hẳn là làm sao trừng phạt ngươi. Thôi Thiến lần này ngã, cũng học ngoan, ta nhận đánh nhận phạt, theo lão gia xử trí. Duẫn Kiếm linh cơ hơi động, khởi nàng giày cao gót, bắt được một con bao bọc hắc ti miệt bản chân nhỏ nạo mấy lần. Thôi Thiến rất sợ ngứa, cười đến nước mắt đều đi ra, vặn vẹo thân thể mềm mại liên thanh xin tha. Duẫn Kiếm còn không chịu buông tha nàng, quyết định lấy đạo của người trả lại cho người, cách một lớp mỏng manh gợi cảm hắc ti hôn lên lòng bàn chân của nàng. Cảm giác được cấm áp đầu lưỡi lướt qua điêu khắc vong mắt chạm đến bàn chân nhắn nhủi ra thịt, Thôi Thiến không khỏi cả người run rẩy, ngón chân cũng không nhịn được co giật lên. Chương 587, nàng cũng trúng đạn. 13. Duẫn Kiếm này vẫn là lần thứ nhất tinh tế thưởng ngoạn Thôi Thiến bàn chân nhỏ, kinh hỉ phát hiện nàng nắm giữ một đôi cực phẩm mỹ đủ, trắng như tuyết mềm mại không kém Milan, xinh xắn lanh lợi không kém tiểu điệp, tỏa ra nhàn nhạt sữa tắm hương vị, quả thực làm hắn yêu thích không buông tay, thân thân không nhịn được lại dựng lên trướng đồng nhỏ. Thôi Thiến cũng không chịu được hắn trừng phạt, phấn diện hàm xuân nũng nịu hô hoán, thân ái, mau tới mà, nhân ra muốn. Mét chính cung không đem người trá làm chứ. Duẫn Kiếm dùng hành động biểu thị còn có thừa lực, đón lấy lại là một thất xuân sắc. Mai mở hai vượt qua sau Thôi Thiến hài lòng cuộn mình ở Duẫn Kiếm trong lồng ngực, khoe miệng ngậm lấy hạnh phúc mỉm cười, ngón tay ngọc nhỏ dài cách một tầng băng vải qua lại xoa xoa hắn cơ ngực, trong mắt tràn đầy nùng hóa không ra yêu thương. Duẫn Kiếm làm nổi lên cằm của nàng, vùi đầu ở đôi môi trên ấn xuống một cái hôn nóng bỏng, cười hỏi, như thế nào, hiện tại biết ta có hay không bị trá khô rồi chứ? Thôi Thiến tâm phục khẩu phục, thân ái, ngươi như thế dũng mãnh, chơi đùa nhân gia chết đi sống lại, nơi nào như là vừa được qua thương. Ta đây là ma túy kẻ địch, kết quả liên lụy Tây Tả bất ngờ chúng rồi thương. Thôi Thiến ăn cười nói, ta còn thực sự là nằm cũng chúng đạn đây. Viên đạn tất cả đều là nhỏ nòng nọc. Hưởng thụ qua chốc lát vui thích, Thôi Thiến mặc chỉnh tề, một lần nữa biến trở về cái kia đoan trang biết tính đại ký giả, bắt đầu cùng với nàng nhỏ tình lang nói chuyện chính sự. Thôi Thiến từ túi nhiếp ảnh bên trong lấy ra một tờ từ bàn cho Duẫn Kiếm. Đấu súng qua đi, nàng xác nhận Duẫn Kiếm không có gì đáng ngại, liền đi lần theo xạ thủ cùng mặt khác hai cái tập kích mét tiểu tùng người bị mặt, ba tên này là một nhóm, ở một chỗ bãi đậu xe dưới đất đụng vào đầu. Thôi Thiến đập xuống mặt mũi thật của bọn họ, xạ thủ không ngoài dự đoán là Mâu Mạch Tư, một người trong đó người bị mặt là Vương Hầu cũng không ngoài ý muốn, một cái khác đồng mưu nhưng hoàn toàn ra khỏi dự liệu dĩ nhiên là xạ dự. Ở bãi đậu xe tiếp ứng xạ dự, Vương Hầu, Mâu Mạch Tư người cũng không xa lạ gì, chính là Vương Hầu chủ nhiệm lớp Trương Hiếu Kiệt. Thôi Thiến không hổ là phóng viên, không chỉ có đập xuống bốn người này gặp mặt video, liền đối với thoại đều rất rõ ràng, thoại đề nghị đem chuyện này lộ ra ánh sáng. Bằng chứng như núi, đủ để đem Vương Hầu, Mâu Mạch Tư cùng với hậu trưởng xạ dự, Trương Hiếu Kiệt, Chu Trường Phong một lưới bắt hết. Duẫn Kiếm nhớ tới mét tiểu tùng thỉnh cầu, lắc đầu nói, hiện tại không thích hợp đem sự tình làm lớn, nhóm cường giả tái kết thúc sau đó lại với bọn hắn toán sổ cái. Thôi Thiến trầm ngâm nói, Vương gia ở Biển Sao học viện thế lực rất lớn, chuyện này không có cảnh sát phối hợp rất khó đem Vương Hầu như thế nào. Cảnh sát? Duẫn Kiếm không khỏi nhớ tới Dương Đạo, vụ án này xin nàng đứng ra điều tra không thể thích hợp hơn. Nhưng là vừa nghĩ đến bởi vì rửa tiền mạng lưới cùng với nàng huyên náo rất không vui, ngày hôm trước đồng thời xem phim thời điểm Dương Đào hết sức tránh công tác, rõ ràng trong lòng còn có oán khí, bây giờ thật là không tốt lắm ý tứ hướng về nàng mở miệng cầu viện. Ngày mai trời còn chưa sáng, Milan, tiểu điệp, điền điểm này y hộ hệ hoa khôi của trường 3 tỷ muội hơn nữa bản ca môn lại tới phòng bệnh. Tiểu Phi nói hắn chị gái cũng phải đến thăm bệnh, sáng sớm 6 giờ thuyền đến Tiên Đô Thái Không Cảng, chờ một chút ta về trường học tiếp nàng, phòng trường trước 7 giờ có thể đến bệnh viện. Điền điểm nhăn mũi khắp nơi khíu, này mùi gì a, là lạ. Milan cũng nghe thấy được nam nữ thâu hoan di trạch, còn tưởng rằng là chính mình đêm qua lưu lại sơ sót, nhất thời đại quẫn, đẩy Điền Điềm một cái giấu đầu hở đuôi, cũng lô mũi của ngươi linh, loạn người cái gì, là nước khử trùng rồi, các ngươi chả không ăn cơm chứ? Ta đi mua bữa sáng. Nàng cũng không biết trong này cũng có Thôi Thiến Phân Nhi. Tiểu Phi theo sau, ta cũng đi, một mình ngươi nắm không được. Này kẻ tham ăn. Tiểu Điệp cùng Điền Điềm liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ xem thường. Chó má nước khử trùng. Milan có thể che giấu Tiểu Phi có thể lừa gạt không được hai quân y liệt. Điên điên từ thiếu nữ biến thành phụ nữ, lá gan cũng lớn không ít, trực nhận lấy bức cung, đội trưởng ca thành thật khai báo, tối hôm qua có phải là cùng Milan hành cậu thả việc. Không thể nào, ngươi đội trưởng ca là đương đại chi liếu hạ huệ, ngồi trong lòng mà vẫn không lo nói. Duẫn Kiếm đương nhiên không dám thừa nhận. Tiểu Điệp nhưng không để hắn ngụy biện, trả nhân cơ hội cỡ trách Milan không hiểu chuyện, quá không yêu tiếc thân thể, vạn nhất thương thế tăng thêm làm sao bây giờ. Này chính cung nương nương vị trí, cần phải giao cho khá là hiểu chuyện buồn cô nương đến tọa mới có mâu nghi thiên hạ phạm. Chính là ầm ĩ thời điểm mặt thẻ mấy người cũng tới thăm Duẫn Kiếm. Nhìn thấy Tiểu Điệp số dương là hắn, cười hì hì thổ cái tạo, ai yêu, chúng ta làm đến thật không phải lúc. Tiểu Điệp lần này có thể tìm được nơi chút giận, mạnh mẽ một chút chừng qua, biết đến không phải lúc còn không mau cút đi. Mặt thẻ sợ đến rụt cổ lại, các ngươi chậm tán gẫu, ta đi xem mét tiểu tùng. Tiểu Phi mang theo một đống lớn về sớm một chút, nhìn thấy trong phòng bệnh nhiều hơn không ít người, cười nói, làm đến vội vặn, đều chả không ăn điểm tâm chứ. Đồng thời ăn đi. Nói đưa cho Duẫn Kiếm một chén nhiệt sữa đậu nành. Milan làm sao không trở về? Tiểu Điệp hỏi. Nàng còn muốn đem cậu thả việc truy xét được để đây. Cho nàng ca đưa cơm đi tới, có cái muội muội chính là tốt. Tiểu Phi rất là ước ao. Tiểu Điệp cùng Điền Điềm đồng thời bĩu môi, Milan đây tuyệt đối là mượn cơ hội trốn tránh thẩm vấn. Một đám anh chị em một bên tán gẫu vừa ăn, đem phòng bệnh xem là trường học căng tin. Nhỏ hộ sĩ đi vào cho Duẫn Kiếm lượng nhiệt độ, nhìn thấy này ầm ầm tình cảnh tức giận đến dùng sức mắt trợn trắng. Ca mấy cái chính làm ầm ĩ thời điểm, Tiểu Phi nhận được tỷ tỷ gọi điện thoại tới, báo cho đã đến Thái Không Cảng, chuẩn bị tự mình đánh xe đi Biển Sao Học Viện, để hắn lập tức trở lại tiếp nàng đến bệnh viện. Tiểu Phi cúp điện thoại trùng Duẫn Kiếm khà khà vui vẻ, ta tả lập tức tới ngay, tiện nhân có cái gì ý nghĩ? Duẫn Kiếm nuốt xuống một cái bánh nướng, vỗ ngực nói, ngẫu đại biểu Thiên Đô 30 triệu thị dân hoan nghênh Vũ Tả. Tiểu Phi trùng hắn vứt ra ngón giữa, hoan nghênh ngươi muội, ngươi cũng không thể hơi hơi cảm động đợi sao? Quay đầu lại bắt chuyện Mặt Thẻ đám người, đừng ăn, mau mau triệt. Mặt Thẻ cắn bao thịt hồ nghi nói, làm gì vội vã đi? Ta tả muốn tới. Ngươi tả rất xấu sao? Đương nhiên là mỹ nữ. Mặt Thẻ hai mắt tỏa ánh sáng, vậy ta cũng càng không thể đi rồi. Đừng dài dòng, để ngươi đi thì đi, mau mau. Tiểu Phi trực tiếp đem một đám bọn xấu cấu kết với nhau nghiện ra ngoài cửa, giúp tỷ tỷ cùng Duẫn Kiếm xây dựng một cái đơn độc ở chung hoàn cảnh, ra ngoài trước trả đặc biệt cảnh cáo Duẫn Kiếm, đối với ta tả nhiệt tình một chút, thế nhưng không cho nhân cơ hội trêu đùa lưu manh. Mọi người sau khi rời đi phòng bệnh quay về yên tĩnh, Duẫn Kiếm hồi tưởng Tiểu Vũ Thiến ảnh không khỏi trong lòng nóng lên, bình thường không thế nào cảm giác, hiện tại mới phát hiện mình kỳ thực rất nhớ nàng. Chờ hơn nửa canh giờ, Tiểu Vũ chả không hề lộ diện, đúng là cục trưởng tỷ tỷ đi tới. Sáng sớm hôm nay Thiệu Anh Kiệt từ Cố Tuấn nơi đó biết được Duẫn Kiếm trúng đạn nằm viện, trước tiên thông báo Dương Đào, hắn đã sớm nhìn ra cục tòa cùng Duẫn Kiếm cảm tình không giống bình thường. Dương Đào vừa nghe cũng cúng lên, làm sao còn lo lắng được tới rụt rè, tới ngay bệnh viện thăm viếng Duẫn Kiếm. Tiến vào phòng bệnh, Dương Đào đem một bó hoa đặt lên bàn, sau đó đi tới bên giường tự tay cho Duẫn Kiếm kiểm tra thương thế. Cái môn này chuyên nghiệp kỹ thuật gọi là nghiệm thương, Dương Đào tuy không phải pháp y nhưng cũng hơi thông một hai, đã kiểm tra sau thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, bị thương không nặng. Cảm tạ Đào tạ quan tâm. Kỳ thực chỉ có một chút da thịt thương. Dương Đào thói quen nghề nghiệp lại bắt đầu phát huy tác dụng, nhíu lên mày liếu hầu nghi nói, điểm ấy thương kỳ thực căn bản không cần thiết nằm viện, ngươi có phải là nghĩ? Duẫn Kiếm vui vẻ, cùng người thông minh nói chuyện chính là ung dung, có một số việc hắn cũng không cần giải thích Dương Đào cũng thấy rõ, toại đem tối hôm qua bị Trương Hiếu Kiệt ước ra ra ngoài trường gặp mặt cùng với sau đó được Mâu Mạch Tư ám hại sự tình nói một lần, thuận tiện đem xả dám hại Mét Tiểu Tùng sự cũng nói cho Dương Đào. Biết được Vương Hầu một đảng ám hại người yêu, Dương Đào mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, những người này là chó cùng rứt dậu. Ta tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Trầm ngâm một tiếng, lại hỏi Duẫn Kiếm, còn có đầu mối gì đều nói cho ta, nếu như có chứng cứ cũng tốt hơn rồi. Duẫn Kiếm từ tủ đầu giường bên trong lấy ra thôi thiến cho hắn tấm kia từ bản, chứng cứ toàn ở trong này, đầy đủ Vương Hầu một đảng đem lao để tòa xuyên. Chuyện này chủ mưu là ai? Phó hiệu trưởng Chu Trường Phong, còn có hệ cơ chiến lớp 4 lớp chủ nhiệm Trương Hiếu Kiệt. Dương Đào không quen biết Trương Hiếu Kiệt loại tiểu nhân vật này, đối với Chu Trường Phong đúng là hơi có nghe thấy. Chu Mỗ là Vương hệ tướng tài, theo ta thấy này án rất khả năng là Vương Mạnh ở chủ sự sau màn. Ngươi có thể cẩn thận điểm, còn nhớ tận thế thánh nữ thần không nguyệt là sát sao? Nàng cũng là được Vương Manh Thu mua đến đây Thiên Đô ám sát người, đây là ta từ Chu Đăng Thịnh lời khai bên trong biết được bí mật. Dương Đào nhắc lên Chu Đăng Thịnh, Duẫn Kiếm không khỏi nhớ tới lúc trước bởi vì Chu Đăng Thịnh để lại rửa tiền mạng lưới từng cùng nàng huyên náo rất không vui, lần trước đang đĩa bay phòng ngăn gặp mặt nhiều người nhĩ tạp, tán tịch sau Dương Đào lại say khướt bất tiện thâm đàm luận, hiện tại vừa vặn nói ra, miễn cho trong lòng nàng tổn xuống một nhọn. Đao tạ, bởi vì Chu Đăng Thịnh lưu lại hỗn loạn, ngày đó ta nhất thời kích động nói rồi rất lời quá đáng, qua đi phi thường hối hận. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Dương Đào sờ sờ tóc của hắn, bao hàm nu tình nói, ngươi khi đó nói những câu nói kia tự có lý, nhưng đáng tiếc ta quá nhỏ bé, nhân cách của ta không đạt tới ngươi kỳ vọng loại kia độ cao, vì lẽ đó hẳn là nói xin lỗi người là ta, cảm tạ ngươi có thể thông cảm ta hành động bất đắc dĩ. Lại không nói nàng không có năng lực cùng dũng khí vạch trần cái này nùng sang, đang chỉ là từ chối tiếp nhận rửa tiền mạng lưới sẽ mang đến ngập đầu thai ương liên minh quan lớn sẽ không khoan dung nàng tiếp nhận Chu Đăng Thịnh vị trí, gia tộc cũng sẽ không lại chống đỡ nàng, cố gắng trước đó tất cả đều uổng phí. Kiên trì chính nghĩa cùng tự hủy tương lai, nàng chỉ có thể ở giữa hai người làm ra lựa chọn. Vì tiền đồ cùng lý tưởng, tình cờ đi đường vòng cũng là vạn bất đắc dĩ. Duẫn Kiếm thở dài, nước quá trong ngắt không có cá đạo lý, ta rõ ràng. Dương Đào khẽ mỉm cười, nhìn phía ánh mắt của hắn tràn ngập lưu tình, ta có ta làm người điểm mấu chốt, ta cam đoan với ngươi sẽ không thay đổi đến càng xa đoạn, ngươi đến giám sát ta được không? Duẫn Kiếm lắc đầu cười khổ, ta một cái chết dân chúng, nào dám giám sát cục trưởng đại nhân. Dương Đào nâng lên chén cà phê, chậm chậm nói, giả như có một ngày ta nuốt lời, biến thành một cái triệt để đèn tâm tham quan, phi kiếm của ngươi cũng phát huy được tác dụng, hiệp chi đại giả vì dân vì nước, ẩn thân người tiên sinh, giết tham quan thời điểm cũng không nên nương tay. Chương 588, tỷ đệ 13. Duẫn Kiếm không muốn nói cái này có chút bi thương đề tài, miễn cưỡng cười nói, hiện tại rửa tiền mạng lưới bí mật chỉ có trời mới biết ngươi biết ta biết, có không hề có một điểm giết chết ta diệt khẩu kích động. Dương Đào từ trong sách tay lấy ra một tấm từ bản đưa cho Duẫn Kiếm. Ta đã đem sổ sách nội dung xúc đập xuống đến tồn tại tấm này từ bản bên trong, nếu như ngày nào đó ta làm ra có lỗi với ngươi sự ngươi có thể giao nó cho Diệp Phi Dương hoặc là Long Vũ, bọn họ khẳng định nhìn hiểu sổ sách bên trong con số cùng người tên ý vị như thế nào, bằng vật này ngươi có thể dễ như ăn cháo để ta thân bại danh liệt, hiện tại chả lo lắng ta biết hại ngươi sao? Duẫn Kiếm có chút chần chờ, hắn sợ chính mình không nhịn được mở ra cái này hộp ma pẹn đó ra, lấy ra phi kiếm, giết chết hết thảy bảng trên có tên tham quan. Dương Đào đem từ bản nhét vào hắn trên túi áo, nhận lấy đi, ta muốn ngươi giúp ta bảo tồn tấm này dành chức còn có một cái nguyên nhân, nếu như ngày nào đó ta đột nhiên bị bất trắc, ngươi muốn tiếp nhận ta toàn bộ sản nghiệp cùng tài nguyên, nghĩ cách báo thù cho ta, tấm này từ bản bên trong ngoại trừ rửa tiền mạng lưới tương quan khoản còn có ta di chúc, nhưng không cho nhìn lén nha. Duẫn Kiếm mũi cay cay, ngươi nên giao cho cả người thân cận. Dương Đào cũng ngữ mang nghẹn ngào, thân nhân của ta hoặc là không hẳn tin cậy, hoặc là không có năng lực giúp ta giải quyết phía sau sự, ngoại trừ ẩn thân người, ta chả có thể dựa vào ai đó. Duẫn Kiếm cắn môi, chân mà trùng chi đem từ bản thu vào bát quái bài, hắn hy vọng vĩnh viễn chưa dùng tới cái này vũ khí, hy vọng vĩnh viễn không muốn mở ra nàng gì chúc. Dương Đào đi phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, trở lại trước giường bệnh tâm tình khôi phục thái độ bình thường. Ngươi chuẩn bị cẩn thận thi đấu, những chuyện khác giao cho ta xử lý, ám hại người của ngươi nhất định phải trả giá thật lớn, còn vương mãnh, hừ, tay của hắn thân quá dài ra, vừa vặn mượn cơ hội gõ hắn một thoáng. Cảm tạ đào tạ, bất quá ta có một thỉnh cầu, hiện tại trước tiên chớ đem sự tình làm lớn, miễn cho bị hư hỏng biển sao học viện danh dự. Dương Đào gật đầu nở nụ cười, ngươi cứ việc yên tâm, ta làm việc có chừng mực. Dương Đào hôm nay tới tìm Duẫn Kiếm, ngoại trừ tham bệnh còn có một việc. Dương gia phát hiện Kiều gia sản nghiệp hạt nhân rời đi, sinh vật thoái biến thuốc đạt được thành công lớn, phi vũ sinh hóa phát triển không ngừng, toại nổi lên tham nghiệm. Dương Hạo thông qua xếp vào ở La Thiên Tinh tiểu gia nội tuyến biết được, Duẫn Kiếm nắm giữ phi vũ sinh hóa 15% cổ phần, rất là động lòng, liền giao phó muội muội Dương Đào có nên nói hay không khách, nỗ lực thu mua cổ phần trong tay của hắn. Dương Đào vốn không muốn dính líu loại này chuyện thất đức, bất đắc dĩ vừa mượn gia tộc lực lượng bò lên trên ghế cục trưởng, hiện tại từ chối Dương Hạo ủy thác, không khỏi có qua cầu rút ván chi hiểm, chỉ được nhắm mắt cùng Duẫn Kiếm nói ra đời miệng, thật là không hy vọng hắn chịu đáp ứng. Kết quả không ngoài dự đoán, Duẫn Kiếm không những từ chối bán ra cổ phần, hơn nữa thái độ cự tuyệt cực kỳ cứng rắn, mặc kệ Dương gia ra giá bao nhiêu mã, chuyện này hoàn toàn không có thương lượng. Bằng hắn cùng Tiểu Vũ Kiều Phi tỷ đệ giao tình, loại này kẻ phản bội hoạt động đánh chết cũng không thể làm. Dương Đào phát hiện hắn nhắc tới Tiểu Vũ thời điểm sắc mặt hơi khác thường, không khỏi động lòng nghi ngờ, ngươi cùng Tiểu Vũ là quan hệ gì, vì sao nắm giữ Tiểu gia cổ phần? Cái này mà, nói rất dài dòng. Duẫn Kiếm từng hướng về Tiểu Vũ đồng ý không đối với người khác tiết lộ Chu Nhan huyết bí mật, huống chi Dương Đào dù sao cũng là người nhà họ Dương, chính cân nhắc cơ thời điểm, điện thoại di động thu được một cái tin nhắn. Vẫn đúng là đúng dịp, là Kiều Long Vũ đến. Nàng đã cùng lão đệ sẽ cùng, lo lắng tình hình vết thương của hắn, không kịp đợi đến bệnh viện cũng gửi nhắn tin hỏi hắn có thấy khá hơn chút nào không. Cục trưởng tỉ tỉ mắt sắc, dư quang quét qua cũng nhìn thấy gửi thư tín người tên rõ ràng là Tiểu Vũ, càng ngày càng hoài nghi hắn cùng Tiểu Vũ quan hệ ám muội, trong lòng không khỏi nổi lên nồng đậm ghen tuông. Có khách muốn tới, có muốn hay không ta tránh một chút? Dương Đào cố ý thăm dò hắn. Duẫn Kiếm cười nói, đương nhiên không cần, ngươi cũng là ta khách mời mà. Dương Đào trong lòng dễ chịu hơn nhiều, điều này nói rõ Tiểu Vũ ở trong lòng hắn phân lượng cũng không so với mình càng nặng. Ai muốn đến? Tiểu Vũ, bạn thân ta tỷ tỷ, La Thiên tập đoàn đại tiểu thư. Duẫn Kiếm ăn ngay nói thật. Dương Đào nghiêm mặt nói, ngươi hẳn phải biết Tiểu gia theo ta ra là chuyện làm ăn trên sân đối thủ cạnh tranh, ta ở đây cùng Tiểu Vũ gặp mặt thích hợp sao? Nàng ngã, cũng không đáng kể, Tiểu Vũ e sợ không cách nào ôn hòa nhã nhặn. Duẫn Kiếm cười nói, ngươi tứ đệ Dương Hằng nhiều lần phái sát thủ ám hại ta, ta không cũng cùng ngươi ở chung rất tốt sao? Hắn lời này trên thực tế là nhắc nhở Dương Đào, Tiểu gia là vô tội, là các ngươi Dương gia khinh người quá đáng, Tiểu Vũ người bị hại này cùng ngươi gặp mặt ngươi có cái gì tốt oan ức? Dương Đào vốn định tránh hiềm nghi, nghe hắn như vậy giữ gìn Tiểu Vũ ngược lại không vội va đi, thật tò mò Tiểu Vũ đến cùng là cái hạng người gì, đáng giá Duẫn Kiếm không tiếc vì nàng từ bỏ cùng Dương gia hóa địch thành bạn cơ hội tốt. Tiểu Vũ ở cửa trường học các loại, chờ đệ tiếp nàng đi bệnh viện, trong lòng mong nhớ Duẫn Kiếm thương thế, đợi 2 phút liền nóng lòng thiếu kiên nhẫn, liên tiếp túi đầu xem biểu. Lúc này phía sau đột nhiên có người đập bả vai nàng, Tiểu Vũ còn tưởng là lão đệ ở trò đùa dai, tức giận nói, tiểu tử thúi ngươi hạch, tại sao là ngươi? Quay đầu lại nhìn lên nhất thời sửng sốt. Phía sau đứng một vị cao to tuấn lãng thiếu niên, chính là lúc trước ở quán ba từng có gặp mặt một lần Đi-ô. Tiểu tiểu thư, lại gặp mặt. Đi-ô cười trùng nàng vươn tay ra. Tiểu Vũ lại không chịu với hắn nắm tay, nắm phấn quyền tức giận mà quát, đưa ta dây chuyền.